Bách Mạch Thịnh Yến còn có ước chừng 7 năm mới mở ra, khoảng thời gian này, có người có thể bế quan đả tọa, có người nhưng rảnh rỗi không chịu nổi. Các vị đạo hữu đường xa mà đến, sao không tổng hợp một đường, thưởng thức rượu luận đạo? Đế Châu nào đó cái thế lực lão tổ ló mặt, truyền âm các giới. Đạo hữu mời, nào có thể cự tuyệt. Tây Cương 18 mạch hộ đạo cường giả hiện ra bản tôn thân thể, cùng đi Bách Thần Tinh phía tây một cái tiên phủ nhã lầu. Đi xem một chút đi. Nam vực Lê Hoa cung kịp bốn phía thế lực cường giả, cũng dồn dập lên đường. Đi. Đế Châu quần hùng mời, Bắc Hoang mọi người không tiện cự tuyệt, lưu lại tọa trấn trưởng lão ngoài ra, còn lại đại năng sóng vai đi về phía trước. Cuộc thịnh yến này là giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, cũng cho thế hệ trước dò xét lẫn nhau cơ hội. Từng đạo uy áp kinh khủng ở trong tinh không sẽ qua, để tới đây tham gia thịnh yến người trẻ tuổi nội tâm rung động, ngửa nhìn phương xa, tin tưởng có hướng một ngày chính mình cũng có thể đi đến một bước này. Tiên phủ nhã lầu bên trong, ngồi trung thưởng thức rượu người, đều là đại thừa tu sĩ. Mặc dù là độ kiếp kỳ chín cảnh tồn tại, cũng không tư cách ngồi xuống. Các châu người ngồi trên một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhã lầu bên trong vang lên hàng loạt khen tặng tiếng, rất là rối trá. Một đám cáo giả uống rượu nói chuyện phiếm, ở bề ngoài mười phần khách khí, ở trung hòa hợp, trên thực tế quần quật sóng ngầm. Nếu như nói sai rồi một câu nói, khả năng đều sẽ gợi ra một cuộc chiến tranh. Đế Châu một số tuổi trẻ khí thịnh thiên kiêu không kiềm chế được, muốn cùng các châu cùng thế hệ tranh tài một phen. Thiên phủ Sơn Trang, Triệu Thanh Bình gặp các vị đạo hữu. Một vị thân mang lam bảo thanh niên, từ một chiếc vàng son lộng lây chiến thuyền đi ra, thân cao tám thước, khí vũ hiên dương cao. Hắn bước ra một bước, ngang qua hư không mấy vạn dặm, đảo qua bốn phía tinh không một chút, chắp tay bày tỏ lễ. Đừng nhìn Triệu Thanh Bình thái độ khách khí, trong mắt ngạo khí nhưng không có cách nào che giấu. Rất hiển nhiên, hắn đối với Đế Châu ở ngoài người tu hành mang theo mấy phần khinh thường mùi vị. Nói đơn giản, đó chính là nhìn không nổi. Bách Mạch Thịnh Yến chưa mở ra, vì là giết thời gian, tại hạ nghĩ linh giáo một cái cùng thế hệ đạo hữu năng lực, không biết ai dám xuất chiến. Đế Châu chín vực, 36 tông, đứng hàng nhất lưu. Thiên phủ Sơn Trang chính là 36 tông một trong. Triệu Thanh Bình thiên phú cực cao, phong tại Thiên phủ Sơn Trang cũng xếp hàng đầu. Lần này cử động, có lẽ là bị người sai khiến, có lẽ là Triệu Thanh Bình bản ý bất quá, như không trưởng bối cho phép, Triệu Thanh Bình khẳng định không dám như vậy. Các châu tu sĩ trầm mặc, cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Chư vị hẳn là như vậy nhát gan. Rất lâu, chưa được đáp lại, Triệu Thanh Bình triển khai huyền thuật, tiếng truyền vô số bên trong, rơi xuống trong thai của mọi người. Như cũng không có người nói chuyện, tùy ý Triệu Thanh Bình vì đó. Triệu Thanh Bình suy tư một cái, quyết định nhắm ngay mục tiêu. Liền, Triệu Thanh Bình nhìn về phía Bắc Hoang thế lực vị trí, hướng về trước bước ra mấy bước, dương giọng mà nói, vốn nghe Bắc Hoang gia nhân kiệt, vị nào cùng nói dám cùng tại hạ luận bàn một phen. Tây Cương 18 mạch thế lực 10 phần đoàn kết, đắc tội rồi một người, chính là đắc tội rồi toàn bộ Tây Cương. Động tác này, không thích hợp. Nam vực có Lê Hoa cung tọa trấn, làm việc tương đối nghiêm cẩn, không dễ đối phó. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Thanh Bình tự nhiên đưa mắt nhìn Bắc Hoang phía trên. Ở trong mắt thế nhân, Bắc Hoang nội bộ 10 phần hỗn loạn, không có một vị có thể thống lĩnh toàn cục đại năng, rất dễ dàng từng cái đánh tan. Bắc Hoang nhưng lại không có một người dám chiến. Triệu Thanh Bình thở dài một tiếng, giả vờ tiếc nuối, ngôn ngữ mang theo mấy phần châm chọc tâm ý, từ xưa tới nay, Bắc Hoang nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, câu nói này không biết từ chỗ nào mà đến, có lẽ là tại hạ nghe nhầm đi. Nói, Triệu Thanh Bình liền làm ra rời đi dáng dấp. Nếu Bắc Hoang không người ra mặt, Triệu Thanh Bình cũng không thể trực tiếp đánh tới cửa đi. Bởi như vậy, tình huống nhưng là thay đổi, không là luật bản, mà là kết thủ. Tuy nói Triệu Thanh Bình thân là Đế Châu người, không sợ này chút, nhưng vấn đề mặt mũi vẫn là được suy tính, không thể tại anh hùng thiên hạ trước mặt rơi xuống câu chuyện. Phiêu Miểu cung chiến thuyền. Trần huynh, ngươi không ra tay. Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn đứng ở trong tinh không Triệu Thanh Bình, vẻ mặt hờ hững, chuyển đầu khẽ nói: "Cắt, một cái vai hề mà thôi, nghiêm túc nhưng là thua." Đối với này, Trần Thanh Nguyên cũng không để ý. Đế Châu động tác này, đây là muốn thử xem chúng ta Bắc Hoang trẻ tuổi sâu cạn, đợi đến Bách Mạch Thịnh Yến mở ra sau đó, cũng có thể làm ra tương ứng phòng bị. Nô Quân Nôn nói ra Triệu Thanh Bình lần này cử động nguyên do. Rất nhiều người đều minh bạch cái này đạo lý, nhưng mâu đầu chỉ đến chúng ta Bắc Hoang, nếu là không xuất chiến lời, trên mặt có thể không qua được. Trưởng Tôn Tiến lạnh rên một tiếng, rất nghĩ nhấc theo nàng giải phủ, trực tiếp bổ xa xa ầm ĩ Triệu Thanh Bình. Chỉ là, Trưởng Tôn Phong Diệp ngăn trở nàng, để nàng đành phải thôi. Chính như Trần Thanh Nguyên lời nói, đối mặt vai hề khiêu khích, không cần nghiêm túc. Mặt mũi. Trần Thanh Nguyên không cho là đúng nợ đủ cười, có thể coi như ăn cơm sao? Nghe nói, Trưởng Tôn Tiến sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm sao đáp lời. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Nô Quân Ngôn không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười nhạt, vẻ mặt hờ hững. Từ hai người bọn họ cùng Trần Thanh Nguyên quen biết sau đó, nhìn minh bạch trong thế tục rất nhiều thứ. Nếu là lúc trước, bọn họ cho dù chịu được như vậy khiêu khích, trong lòng cũng rất là khó chịu, không giống như bây giờ vậy bình thản. Chờ chút. Đột nhiên, một đạo không quen thanh âm vang lên. Đang chuẩn bị xoay người rời đi Triệu Thanh Bình, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, theo âm thanh nhìn tới. Cả người một mặc áo vải thanh niên, tay trái cầm một thanh dài năm thước màu đen mạch đao. Người này là ai? Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú một chút, mười phần xa lạ. Thương Tử Thu, một cái rất đáng sợ người mới. Trưởng Tôn Tiến nhận thức người này, vầng trán nghiêm nghị, trầm giọng nói, trước đây Bắc Hoang thập kiệt bảy lôi, khiêu chiến cùng thế hệ, hắn tại trăm chiêu bên trong đánh bại một vị thập kiệt thiên kiêu, dùng cái này dưng danh. Trăm chiêu bại địch, cái kia xác thực không đơn giản a. Trần Thanh Nguyên hứng thú, trong mắt lập lòe tinh quang. Có thể bị liệt là thập kiệt người, không có một cái là người hiền lành. Nhưng mà, Thương Tử Thu có thể tại ngăn ngắn trăm chiêu đánh bại một vị thập kiệt thiên kiêu, đủ có thể thuyết minh năng lực. Thương Tử Thu là mới lên chức thập kiệt, xuất thân bần hàn, Bắc Hoang rất nhiều thế lực hướng đưa ra cảnh ô lưu, hắn tùy tiện lựa chọn một phe thế lực, do đó thuận lợi đi tới Đế Châu. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thương Tử Thu từ tầng thấp nhất đi tới hôm nay, thiên phú cùng tâm tính trở các phương diện tự nhiên đều là thượng thừa. Hắn mặc một bộ một mạc áo vải, ở đây sang chói tranh đấu nơi có vẻ hơi lộn xộn, hoàn toàn không hợp. Hãy xưng tên ra. Triệu Thanh Bình bày ra một bộ trên cao nhìn xuống dáng dấp, dùng dò xét ánh mắt nhìn chăm chú vào Thường Tử Thu, không có gì coi trọng. Nếu ngươi có thể đỡ được ta 10 đao, ta liền nói cho ngươi. Vừa dứt lời, Thường Tử Thu rút đao ra khỏi vỏ. Chen. Một tiếng đao reo, kinh khủng đao ý từ thể nội bộc phát ra, như quần quần làn sóng đánh về phía Triệu Thanh Bình, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Chương 170, có trò hay nhìn. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Rất nhiều người nghe được Thường Tử Thu câu nói này, nội tâm sinh ra một tia không thích. Bất quá, theo Thường Tử Thu rút đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, tất cả tâm tình bất mãn quét đi sạch sành sanh, ngược lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạch đao vừa rồi ra khỏi vỏ, liền bạo phát ra cực kỳ đáng sợ đao thế. Triệu Thanh Bình sắc mặt chớp mắt biến, xoay tay lấy ra bản mệnh thanh khí, một mặt màu bạc cổ kính. Cưới hình tròn cổ kính, khiến cho đường kính làm lớn ra hơn 100 lần, chắn trước người. Đông Long. Một tiếng vang thật lớn, ánh đao rơi xuống cổ kính bên trên, vì là Triệu Thanh Bình giảm bớt phần lớn áp lực. Không có chờ Triệu Thanh Bình phản ứng lại, Thường Tử Thu lại công tới, hai tay nắm chặt mạch đao, từ trên hướng xuống dưới chém vào. Bá. Ánh đao lướt qua, vạch ra một đạo dài tới 10 dặm khe hở. Oen. Một đao này bị Triệu Thanh Bình dùng bản mệnh cổ kính chặn lại, thân thể hơi run rẩy, lưu lại đao uy bao phủ toàn thân, khiến cho nội tâm hoảng hốt. Từ Bắc Hoang cái loại địa phương đó đi ra cùng thế hệ tu sĩ, dĩ nhiên có thể có kinh khủng như vậy đao uy, thực tại để Triệu Thanh Bình kinh động, không còn mới vừa kiêu căng vẻ mặt, căng thẳng đến cực điểm. Đao thứ ba, Lã Nguyệt. Thường Tử Thu nói nhỏ một tiếng, ánh mắt biến được sắc bén, thủ đoạn vặn mèo, làm cho mạch đao vận động quỹ tích phát sinh ra biến hóa, đồng thời để đao ý cũng thuận theo thay đổi. Loại này đao thế, dù cho phóng tại Đế Châu cùng thế hệ thiên kiêu, cũng rất khó tìm được mấy cái. Đối mặt Thường Tử Thu thế tiến công, Triệu Thanh Bình không dám chút nào phân tâm, không chỉ có vận dụng bản mệnh thanh khí, hơn nữa còn thi triển ra Thiên Phụ Sơn Trang hạt nhân đạo thuật, Thiên Huyền Thánh Kinh. Ngăn ngắn số thu va chạm, Thường Tử Thu liền biểu hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chiếm cứ thượng phòng, vung ra mỗi một đao đều ẩn chứa cao thâm khó dò đao ý. Người này phi phàm, hẳn là Bắc Hoang trẻ tuổi người mạnh nhất. Không biết hắn cùng với Đao Tôn một trận chiến, ai thắng ai bại. Đao Tôn chính là Minh Hà Thánh Giáo Thánh Tử, ngoại trừ những người kia ngoài ra, ai có thể là đối thủ của hắn? Đế Châu Đông Đảo Tiên Kiêu quan sát từ đằng xa, vầng trán nghiêm nghị, nói chuyện với nhau. Theo chiến đấu tiến hành, Triệu Thanh Bình dần dần biểu hiện ra không địch lại răng rắc, cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ. Hắn mặc dù không là Thiên Phụ Sơn Trang Thánh Tử, nhưng cũng là hạch tâm đệ tử, không thể cho tông môn bị mất mặt. Thứ 10 chiêu, mạch đao dường như câu hồn xiềng xích, nháy mắt mà tới Triệu Thanh Bình trước mặt, để lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có chút hốt hoảng khởi động bản mệnh thanh khí, mà dùng phòng ngự đạo thuật đem thân thể che chở bảo hộ lên. Ầm ầm. Mặc dù Triệu Thanh Bình dùng ra tất cả vốn liếng tiến hành phòng ngự, cũng khó có thể gánh vác Thường Tử Thu thứ 10 đao. Một đạo hư không tạc liệt nổ vang, Triệu Thanh Bình thân thể bay ngược rất xa, trước người lơ lửng cổ kính run rẩy kịch liệt, kính diện xuất hiện một đạo cực kỳ bắt mắt vết rách, đạo vận tiêu tan quả bán. Một đao này, dù chưa đối với Triệu Thanh Bình tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng đã phân ra được thắng bại. Nếu như tiếp tục đánh nhau, đảm nhiệm ai cũng có thể ngờ tới kết cục. Triệu Thanh Bình tuyệt không hy vọng chiến thắng, thậm chí ngay cả lại chịu đựng Thường Tử Thu 10 đao bản lĩnh đều không có. Như vậy năng lực liền dám nói ẩu nói tả, quả nhiên buồn cười. Thường Tử Thu nhìn thấu Triệu Thanh Bình đã không tái chiến tâm ý, mạch đao trở vào bao, lãnh ngạo mà nói. Nghe nói như thế, Triệu Thanh Bình sắc mặt tái nhợt, cũng không lời phản bác. Hắn không phải là đối thủ của Thường Tử Thu, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là tăng thêm trò cười, tự rước lấy nhục. Lùi lại. Thiên Phủ Sơn Trang một cái nào đó trưởng lao truyền âm mà tới. Triệu Thanh Bình sâu sắc nhìn chăm chú một chút Thường Tử Thu, đem dung mạo cùng vẻ mặt khắc ở trong lòng, cắn răng xoay người, lùi tới Thiên Phủ Sơn Trang chiến trên thuyền, nghe theo không nói, lần cảm thấy xấu hổ. Hắn là ai? Rất nhiều thế lực bắt đầu tìm hiểu Thường Tử Thu lai lịch, đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Trận chiến này, Thường Tử Thu 10 chiêu bại địch, vì là Đế Châu không dám khinh thường Bắc Hoang, cũng để tự thân dương danh lập vạn. Thực lực của người này, tuyệt đối là Bắc Hoang thập kiệt hàng đầu. Trần Thanh Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào trong tinh không Thường Tử Thu, nghiêm túc nói: "Người này khẳng định còn ẩn giấu đi không ít lá bài tẩy, sâu không lường được." Nô Quân Nôn rất ít như thế khen một người. Nguyên bản tại Nô Quân Nôn trong mắt của Bắc Hoang trong cùng thế hệ chỉ có trưởng tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên tương đối thần bí khó lường. Bây giờ nhìn lại, lại thêm một người Thường Tử Thu. Hắn rất mạnh, ta phỏng chừng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ dựa vào Thường Tử Thu lộ ra thực lực, tiểu đã để không ít cùng thế hệ tu sĩ cảm thấy khó giải quyết. Trưởng tôn Thiến rất có tự mình biết mình, lẩm bà lẩm bẩm. Thiên Phủ Sơn Trang bị mất mặt, tự nhiên nghĩ muốn tìm trở về. Có Triệu Thanh Bình dẫm vào vết xe đổ, Thiên Phủ Sơn Trang không dám coi thường những châu khác vực tu sĩ, phái ra có thể tại tông môn bên trong đứng hàng trẻ tuổi 5 vị trí đầu chân truyền đệ tử. Người này thân mang ngọc bảo, ăn mặc được thể, tiêu sái tuấn tú. Nô Phượng Sơn, tục truyền lúc còn tấm bé chiếm được một giọt phượng hoàng tinh huyết, đồng thời đem tinh huyết luyện hóa, thiên phú dị bẩm. Đế Châu thế lực khắp nơi trẻ tuổi trao đổi tin tức, nhiều có thú vị bàn luận. Có trò hay nhìn. Phần lớn mọi người ôm xem náo nhiệt tâm thái, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Thiên Phủ Sơn Trang nếu như còn thua, mặt mũi nhưng là quải bất trụ. Đế Châu chín vực 36 tông, giữa hai bên hoặc nhiều hoặc ít đều có ma sát, không ít thế lực chờ nhìn Thiên Phủ Sơn Trang cười nhạo. Giai đăng đang tinh không, quân hùng thiên hạ hội tụ ở này, quyết định cái này thời đại chắc chắn sẽ không thái bình. Nô Phượng Sơn cùng Thường Tử Thu giằng co, song phương không có nói một câu, trầm mặc đối diện. Trên con mắt giao chiến, đủ có nửa nén hương. Thường Tử Thu bên trái tay cầm mạch đao run một cái. Song phương trong cùng một lúc ra tay, mạch đao lần thứ hai ra khỏi vỏ, nhức mắt đao quang để rất nhiều người nheo lại hai mắt. Nô Phượng Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng hiện hóa ra hơn 100 cây ngân châm. Mỗi cây ngân châm hẹn dài một thước, cực kỳ sắc nhọn, tỏa ra lạnh thấu xương hàn mang, bên trên còn có cổ xưa pháp tắc lưu động. Xèo, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hơn 100 cây ngân châm lập tức công về phía Thường Tử Thu. Trong đó một bộ phận châm bạc chặn lại rồi Thường Tử Thu đao huy, còn thừa lại châm bạc thì lại từ phương hướng khác nhau công tới. Trong phút chốc, Thường Tử Thu nghe thấy được một tia nguy hiểm mùi vị, con ngươi co rút lại, lấy tốc độ nhanh nhất đổi công làm thủ. Cong, cong, cong. Thường Tử Thu tốc độ cực nhanh, lấy mạch đao đưa ngang trước người, tạo thành một đạo cực kỳ cứng rắn đao ý bình phong, để những ngân châm kia toàn bộ đâm vào đao ý kết giới bên trên, không phát hiện chút tổn hao nào. Đi. Nô Phượng Sơn lại sử xuất mới đạo thuật, tay phải ngón trỏ tại trước mặt hư không vẽ một cái vòng. Lập tức, cái vòng này biến thành âm dương đạo đồ, bao hàm một tia cực kỳ thâm ảo pháp tắc. Âm dương đạo đồ không ngừng biến lớn, lan tràn tới 10 dặm đường kính. Sau một khắc, âm dương đạo đồ xuất hiện ở Thường Tử Thu đỉnh đầu, cấp tốc rơi xuống. Thường Tử Thu thân thể bỗng nhiên giảm xuống, thân thể thừa nhận rồi áp lực cực lớn, khuôn mặt vẻ mặt có chút dữ tợn. Mở. Đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, để Thường Tử Thu sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chỉ thấy hắn giơ tay lên bên trong mạch đao, một đao chém về phía bầu trời âm dương đạo đồ. Chương 171, làm mất đi mặt mũi, bao táp đến trước khi tới yên tĩnh. Rào. Theo ánh đao xẹt qua, âm dương đạo đồ rung rung mấy lần sau đó, chia ra làm hai. Thường Tử Thu tay trái phất tay áo vung lên, đem đỉnh đầu phá toái nói đồ đánh tan. Nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tận mắt thấy Thường Tử Thu liên phá đạo thuật của chính mình, Nô Phượng Sơn biết chính mình quyết không thể xem thường, hết sức chăm chú, lần thứ hai ngưng tụ ra mới hàng đầu thần thông. Gậy ngón tay một điểm, một nói chùm sáng màu trắng tràn hướng Thường Tử Thu. Đối với này, Thường Tử Thu vẫn chưa lùi về sau nửa bước, cầm đao mà phách. Sau đó mấy chục chiêu, Nô Phượng Sơn thi triển ra bất đồng đạo thuật, từng cái bị Thường Tử Thu phá giải. Bèo. Thường Tử Thu một bên phòng ngự, một bên tìm kiếm cơ hội tới gần Nô Phượng Sơn. Lần này, Thường Tử Thu chém nát đâm đầu vào đạo thuật thần uy, và phía trước hư không, dùng thời gian cực ngắn mà tới Ngô Phượng Sơn trước mặt, nắm chặt trong tay mạch đao, mạnh mẽ vừa bổ. Ngô Phượng Sơn sắc mặt kỳ biến, hai tay hướng về phía trên hư không kết ấn, tạo thành một đạo hộ thể huyền giới. Vành! Đao đến, đánh cho đạo này hộ thể huyền giới không ngừng mà chấn động, mắt trần có thể thấy xuất hiện vết rạn nứt. Đồng thời, này một cái vết nứt lan tràn đến rồi huyền giới các cái vị trí, làm như mạng nhện, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Mắt gặp huyền giới sắp đổ nát, Ngô Phượng Sơn lập tức làm ra những thủ đoạn khác. Xem ra, không dùng tới chân chính lá bài tẩy là không được. Một đạo phượng hót từ Ngô Phượng Sơn thể nội truyền ra, trên người bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, một chỉ điểm ra, hộ thể kết giới phá nát, trực tiếp cùng Thường Tử Thu chính diện cứng rắn vừa. Với anh, này một chiêu va chạm, dẫn phát rồi phong ba không nhỏ, lấy hai người vị trí làm trung tâm, chu vi ngàn dặm đều bị lan đến, tạo thành một cái bao lớn mắt, dường như có thể thôn phệ vạn vật, gặm nhấm rơi linh hồn, kinh sợ khủng bố. Nô sư huynh nghiêm túc, Thiên Phủ Sơn Trang đông đảo thanh niên đầy mặt kinh sắc, đáy mắt nơi sâu xa nổi lên nồng nặc tự tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nô Phượng Sơn một khi nghiêm túc, đến từ Bắc Hoang chỗ Man Di mọi dợ bạn cùng lứa tuổi chắc chắn sẽ không là đối thủ. Hắn mặc dù hiểu đáp số 10 loại hàng đầu đạo thuật, nhưng đều không có đi đến tinh thông cảnh giới, tham thì thâm, không nhắc cũng được. Bất quá, người này nắm trong tay một tia linh hỏa, đúng là không hề tầm thường. Trần Thanh Nguyên đánh giá nói, kết quả của trận chiến này làm sao, còn thật không tốt nói. Trường Tôn Phong Diệp trong tay quạt giấy không biết tại khi nào thu về đến, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Nghe nói cùng Thường Tử Thu đối chiến người này, tối đa chỉ có thể tại Thiên Phủ Sơn Trang trẻ tuổi bài 5 vị trí đầu, còn rất xa không đạt tới Đế Châu hàng đầu yêu nghiệt cấp độ. Thông qua Đế Châu một số người tuổi trẻ lớn tiếng đàm luận, mọi người chiếm được rất nhiều hữu dụng tin tức. Một cái thánh địa 5 vị trí đầu đệ tử, liền có thể cùng Bắc Hoang thập kiệt đánh được có đến có về. Như vậy xem ra, Đế Châu hàng đầu yêu nghiệt thực lực, e sợ cực kỳ khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Người đao còn chưa đủ sắc bén. Nô Phượng Sơn lấy đặc thù linh hỏa bọc lại toàn thân, lại có thể chống đỡ được Thường Tử Thu mạch đao, da thịt không tổn thương. Thật sao? Thường Tử Thu cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nhìn cho rõ. Ngươi có bài tẩy, chẳng lẽ ta lại không có sao? Thường Tử Thu có thể từ tầng thấp nhất đi đến hôm nay, không có khả năng vừa lên đến liền đem toàn bộ bản lĩnh bày ra. Không đến cực hạn, quyết không thể sử dụng dưới một lá bài tẩy. Vụ. Thường Tử Thu tay phải cầm mạch đao, bên trái nhẹ tay khẽ vướt vướt đao lưng, ánh mắt từ từ phát sinh ra biến hóa. Đao trong tay của hắn có sửa đổi rất nhỏ, vị trí chính giữa xuất hiện một cái bơi lội nước sóng đạo văn. Tiếp theo, Thường Tử Thu không sử dụng nữa mới vừa đao pháp, mà là thay đổi một loại. Một vệt sáng xẹt qua, Ngô Phượng Sơn phát hiện vai trái xuất hiện một vết máu. Chờ đến Ngô Phượng Sơn phản ứng lại thời điểm, một trận đâm nhói cảm giác từ vết thương vị trí mà đến, để nội tâm ngạc nhiên. Tại sao hắn còn có thể thương tổn được ta? Hắn là làm sao làm được? Ngô Phượng Sơn trong đầu của nhớ lại rất nhiều nghi vấn, trong mắt kinh sắc khó có thể che giấu. Bất quá, Ngô Phượng Sơn tạm thời không có thời gian đi suy nghĩ, chỉ có thể đem hết toàn lực đánh với Thường Tử Thu một trận. Vành, vành, vành. Song phương triển khai một hồi kịch liệt đấu tranh, ở bề ngoài đánh được khó giải khó phân, kỳ thực nhưng là Thường Tử Thu mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Rất nhanh, giao chiến qua hơn 300 hiệp. Thường Tử Thu ngoại trừ quần áo rách mấy lỗ ngoài ra, không phát hiện chút tổn hao nào. Ngô Phượng Sơn trên người thì lại có mười mấy nói chảy máu miệng vết thương, tuy rằng không có thương tổn được căn bản, nhưng có vẻ hơi chật vật. Mới bắt đầu Thường Tử Thu đao thế cương mãnh cực kỳ, hiện tại lại mang theo mấy phần lưu ý. Xem cuộc chiến mọi người nhìn được 10 phần cẩn thận, tin chắc Thường Tử Thu đao ý có thay đổi. Bác Hoang gia nhân kiệt, quả nhiên không kém. Nam Cương 18 mạch chúng tiên tiêu mặc dù là đang khen ngợi, nhưng trong mắt mang theo mấy phần ngạo khí, tự xưng là bất phàm. Tái chiến mấy trăm hiệp, Thiên Phủ Sơn Trang Ngô Phượng Sơn phòng trường phải thua. Đánh tới phân thượng này, rất nhiều người đã dự liệu được kết cục. Thiên Phủ Sơn Trang không nghĩ lại mất mặt, một tên chân truyền đệ tử ra mặt làm rối, đem Thường Tử Thu đẩy lùi, cường hành ngăn lại cuộc chiến đấu này. Sau đó, tên đệ tử này mặt mỉm cười nói ra, đạo hữu cực kỳ được, chúng ta bội phục phục. Nay chiến chính là hữu hảo luật bản, không cần liều cái ngươi chết ta sống, chấm dứt ở đây đi. Ngươi đáng là gì, ngươi nói đỉnh chiến tựu đỉnh chiến sao? Thường Tử Thu căn bản không kinh sợ, đem mạch đao chịu đựng tại trên bả vai mặt, ngạo nghễ mà nói. Lời này vừa nói ra, không ít người hít một hơi lãnh khí. Thật dũng a. Bắc Hoang Đông Đảo tu sĩ bị sợ hết hồn, nơi này chính là Đế Châu, không là tại Bắc Hoang, hơi hơi thu liễm một chút đây đi. Thường Tử Thu tính nết của người này rất đột xuất, chỉ có một chữ, ngạo. Ta tới thế gian đi một chuyến, nếu có thực lực này, vì sao không thể khinh thường cùng thế hệ? Lúc mới bắt đầu, chính là bởi vì Thường Tử Thu không ưa Triệu Thanh Bình khiêu khích, không muốn nuốt giận vào bụng, này mới ra tay giáo huấn. Hiện tại hắn đánh nổi kinh lực, nhưng nghĩ ngừng tay coi như thôi, không có như vậy dễ dàng. Đạo hữu còn muốn như thế nào nữa? Này tên chân truyền đệ tử gọi là Phó Nhưng Mà Nghĩa, Thiên Phụ Sơn Trang hàng đầu thiên tiêu, đứng hàng thứ ba. Phó Nhưng Mà Nghĩa mặt mũi bị hung hăng dày xéo, sắc mặt khó nhìn, âm thanh lạnh lẽo, mang theo mấy phần ác liệt tâm ý. Nếu chiến, vậy thì được phân ra thắng bại. Nói ra câu nói này thời điểm, Thường Tử Thu nhìn chằm chằm Nô Phượng Sơn, vẻ mặt ngạo nghễ. Có này phần khí lực, không bằng dùng tại Bách Mạch Thịnh Yến bên trong. Đến lúc đó, đạo hữu có thể thỏa thích phát huy. Phó Nhưng Mà Nghĩa nói, không muốn chiến cũng có thể, nhưng ta rất khó chịu ngươi cái kia thái độ cao cao tại thượng, không hiểu được cơ bản lễ nghi sao? Thường Tử Thu vua cũng thua thằng liều, đối với Đế Châu hàng đầu thế lực không ý kỵ tí nào. Ngay trước mặt quần hùng thiên hạ, Thiên Phụ Sơn Trang lão gia hỏa nếu như dám lấy lớn bắt nạt nhỏ, sau đó nhất định sẽ bị trở thành thiên hạ người trò cười. Lùi 10.000 bước tới nói, lão gia hỏa thật muốn ra tay, Thường Tử Thu cảm giác được dùng mạng của mình đánh một cái hàng đầu thế lực mặt mũi, tuyệt đối không thể tỏi. Không thích hợp bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, có chừng có mực đi. Nguyên bản Phó Nhưng Mà Nghĩa dự định cùng Thường Tử Thu va vào, nhưng là Thiên Phụ Sơn Trang một tên trưởng lão lặng lẽ truyền âm, để Phó Nhưng Mà Nghĩa không thể không đè lại sâu trong nội tâm lửa giận. Châm mặc một cái, Phó Nhưng Mà Nghĩa cúi xuống đầu cao ngạo, hướng về Thường Tử Thu chắp tay bày tỏ lễ, đạo hữu thực lực không tầm thường, liền như vậy ngừng chiến đi. Này con tạm được. Thường Tử Thu hài lòng gật gật đầu, căng thẳng trên mặt mũi có một đạo mỉm cười. Cố nén tức giận, Phó Nhưng Mà Nghĩa cùng Nô Phượng Sơn xoay người bước đi. Lần này mặt, xem như là ném đi được rồi. Thật muốn lấy tuyệt đối tư thế đánh bại Thường Tử Thu, phòng trừng được để Thiên Phụ Thánh Tử ra tay. Thế nhưng, Bách Mạch Thịnh Yến chưa mở ra, Thánh Tử nếu là bị Thường Tử Thu bước ra quá nhiều thủ đoạn, nhất định sẽ để những người khác thiên kiêu có đề phòng, mười phần không thích hợp. Luôn mãi cân nhắc, Thiên Phụ Sơn Trang quyết định nhẫn một hơi, đợi đến Bách Mạch Thịnh Yến chính thức đến, lại tốt đẹp tìm Thường Tử Thu tính sổ. Lợi hại, vị huynh đệ này dám cùng Thiên Phụ Sơn Trang hò hét, lá gan thật lớn a. Trẻ tuổi tranh đấu, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, có gì phải sợ. Lần này Thiên Phụ Sơn Trang làm mất mặt không ít mặt, đợi đến phía sau tiến nhập cổ bí cảnh, nhất định sẽ tìm được cơ hội lấy lại danh dự. Mọi người chứng kiến tình cảnh này, thán phục liên tục. Trải qua trận chiến này, Thường Tử Thu xem như là triệt để nổi danh, bị các châu thế lực thiên kiêu ghi tạc trong lòng, không dám khinh thường. Có sự kiện lần này sau đó, không ai lại ra mặt khiêu khích, Bách Thần Tinh vùng sao trời này khu vực hiện ra được 10 phần yên tĩnh. Bao táp đến trước yên tĩnh, đại đa số người nội tâm khó có thể giữ vững bình tĩnh, vô cùng sốt sắng. Dĩ nhiên, này căn bản không ảnh hưởng tới Trần Thanh Nguyên. Hắn vẫn là ăn được uống tốt, hoặc là cùng trưởng Tôn Phong Diệp chơi cờ thưởng thức trà, chưa nếm một lần thất bại, hoặc là cùng Ngô Quân Ngôn uống rượu luận đạo, tâm tình bâng khuâng việc. Trong lúc vô tình, đi qua 5 năm. Cự ly Bách Mạch Thịnh Yến mở ra, còn sót lại 2 năm tả hữu. Nay một ngày, cả người một mặc áo cà sa hòa thượng vượt qua một cái tinh hải, trên đường thường xuyên đụng tới một ít tinh không giặc cướp, cần phải hao phí không ít thời gian đi giải quyết. Cuối cùng đã tới, cũng còn tốt không có trễ. Cái này hòa thượng chính là tới từ Đông Thổ Đạo Trần. Chương 172, tỷ tỷ, ta có thể. Đạo Trần xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hòa thượng, cái nào phe thế lực? Tây Cương nào đó nhất mạch thiên kiêu khoảng cách tương đối gần, lên trước hỏi dò, đạo hữu từ chỗ nào mà đến? Xưng hô như thế nào? Tiểu tăng Đạo Trần, từ Đông Thổ Thiên Hư tự mà tới. Đạo Trần hướng về câu hỏi thiên kiêu chắp hai tay mà nói. Câu trả lời này, nhất thời nhấc lên sóng lớn. Đông Thổ hai chữ, lấy tốc độ cực nhanh truyền đến thế lực khắp nơi. Vô số song ánh mắt dừng lại ở Đạo Trần trên người, quan sát tỉ mỉ, ánh mắt phức tạp. Đông Thổ đã có rất nhiều năm không tham gia Bách Mạch Thịnh Yến, hiện tại mà đến, định có thâm ý. Ngồi trên tiên phủ nhã lầu bên trên một đám lao gia hỏa, cũng chú ý tới gió bụi mệt mỏi Đạo Trần, các có suy nghĩ, thâm thúy trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh dị. Thiên Hư tự, Đông Thổ Phật môn thành miếu. Ta nhìn cái này nhỏ hòa thượng Phật tâm tinh khiết, thể có Phật văn hộ thể, quá nửa là cái thời đại này Đông Thổ Phật tử. Nhã lầu bên trong, một ông lão ánh mắt xuyên thủng hư không vô tận, làm như đem Đạo Trần hòa thượng nhìn thấu. Cho tới nay, Phật môn chưa từng để ý tới qua Đông Thổ ở ngoài sự tình. Hiện tại phái một tên đệ tử qua tới tham gia Bách Mạch Thịnh Yến, khẳng định có mưu đồ, không thể không phòng. Tuy rằng Đông Thổ chỉ Đạo Trần một người, nhưng cũng để Đế Châu Đông Đảo thế lực đại năng nhân vật mặt lộ vẻ nghiêm túc, không dám kinh thường. Phiêu Miểu Cung, chiến trên thuyền. Trần Thanh Nguyên chính ở trong nhà thượng thức trà, tâm tình sung sướng. Lão Trần, nghe nói Đông Thổ đến một cái hòa thượng, quái thú vị. Trưởng Tôn Phong Diệp đẩy cửa mà vào, vừa đi vừa nói. Đông Thổ hòa thượng, tin tức là thật sao? Nghe lời nói, Trần Thanh Nguyên đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt tinh quang, chuyển đầu hỏi dò. Đương nhiên là thật, cái kia hòa thượng một người đến đây, hình như không có hộ đạo giả đi theo. Liên quan đến việc này, Trưởng Tôn Phong Diệp rất là nghi hoặc. Đông Thổ cự ly Đế Châu 10 phần xa xôi, lại để một người tuổi còn trẻ hòa thượng một mình mà đến, thật không sợ trên đường tao ngộ rồi nguy hiểm à? Tên gọi là gì? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Cái này ta còn không biết, đi ra xem một chút đi. Trưởng Tôn Phong Diệp nói. Đi. Trần Thanh Nguyên hứng thú, để trong tay xuống chén trà, đi nhanh ra nhã các, đi tới thuyền đầu. Đảo qua bốn phía một chút, Trần Thanh Nguyên vận dụng tu vi cùng đồng thuật, nhìn về phía trong tinh không nào đó hẻo lánh, nhìn kỹ đến đó thân một mặc áo cà sa đạo Trần hòa thượng. Đúng là hắn. Trần Thanh Nguyên một chút liền nhận ra, trên mặt không có quá lớn vẻ mặt biến hóa, nội tâm nhưng cuốn lên không nhỏ sóng lớn. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên từng đi đến Đông Thổ một chuyến, trợ giúp Thiên Hư tự giải quyết rồi một cái ma đầu. Tuy rằng Trần Thanh Nguyên không hiểu được giải quyết ma đầu quá trình, nhưng từ lần đó sau đó, Đông Thổ Phật Môn thái độ đối với chính mình vô cùng tốt, thậm chí còn tặng cho tiền nhiệm Phật Môn trụ trì Xá Lợi Tử. Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần đánh qua mấy cái chiếu mặt, xem như là nhận thức, còn không xưng được bằng hữu. Bất quá, trực giác của hắn nói cho chính mình, sau đó nhất định sẽ cùng đạo Trần cực kỳ quen thuộc. Phật Môn đem Phật Châu Xá Lợi tặng cho Trần Thanh Nguyên, rõ ràng là muốn cùng hắn trói lại. Nhỏ hòa thượng, tỷ tỷ nhìn ngươi dáng dấp không sai, có muốn tới hay không tỷ tỷ trong nhà phẩm chén trà nước? Đường trải qua Nam Vực Lê Hoa Cung nơi khu vực, một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử hướng về đạo Trần phương hướng lớn tiếng gọi nói. Ha ha ha! Lời vừa nói ra, Lê Hoa Cung trên chiến thuyền vang lên một trận dường như hoàng oanh kêu to tiếng cười, để không ít tuổi trẻ tuấn kiệt nghe được sau đó tâm thần dập dờn, không cách nào tự kiềm chế. Tiểu tăng ít phúc, không có duyên với cô nương. Đạo Trần mười phần lễ phép, chuyển đầu hành lễ. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại Phật môn, quen thuộc các loại Phật kinh, quanh năm cùng mõ vì là bầu bạn, đối với trong nhân thế tham sân si hận cùng chuyện nam nữ đều không giải. Lần trước Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần lúc gặp mặt, chỉ cảm thấy được đạo Trần hết sức trang trọng, thân thể mỗi một tấc da thịt đều có Phật quang hộ thể, làm như Phật đà phủ xuống thế gian. Phật môn trụ trì có ý định bồi dưỡng đạo Trần, biết vấn đề đạo Trần lưu tại chùa miếu bên trong, tu chỉ là chống rông Phật pháp, không có khả năng cảm nhận được chân chính tinh túy. Chính như trụ trì lời nói, không vào hồng trần, làm sao có thể nhìn thấu hồng trần? Chỉ có khám phá hồng trần, mới có thể chân chính hiểu được nhân sinh, tập được đại thừa Phật pháp. Con đường này tuy rằng gian khổ, nhưng nhất định muốn để đạo Trần tự mình đi đối mặt. Duyên phận hai chữ phiêu miểu hư vô. Nhỏ hòa thượng, ngươi sao biết nói không có duyên với tỷ tỷ đâu? Cô gái kia không tha thứ, lời nói của nàng có chút nặng lớn, có thể ánh mắt cực kỳ tinh khiết, không có chút nào tàn niệm. Như vậy xem ra, nàng đây rõ ràng là cầm đạo Trần hòa thượng làm cho cười, cố ý đùa cợt. A Di Đà Phật. Đạo Trần chắp hai tay, nhắm mắt tụng kinh. Nguyên bản đạo Trần dự định mau chóng ly khai Lê Hoa Cung khu vực, nhưng là con đường phía trước bị mấy vị nữ tử chặn lại rồi, không có cách nào thoát thân. Nhỏ hòa thượng, đừng có gấp đi a. Cùng các tỷ tỷ chơi một chút, làm sao? Cả người quần trắng nữ tử, thân cao 6 thước, da như mỡ đông, khuôn mặt đẹp rung động người. Hẳn là tỷ tỷ không đủ phiêu lượng, không vào được chú tiểu mắt. Hồng nhạt quần dài nữ tử, mị nhãn như tơ, câu hồn và phách. Bách mạch thịnh yến chưa mở ra, không cần vội vã rời đi. Tuy nói những cô gái này đều tại tận lực khiêu khích đạo Trần, nhưng mắt của các nàng đấy nơi sâu xa không có mỹ sắc, mà là một tia lạnh lẽo tâm ý. Lê Hoa Cung đây là nghĩ để đạo Trần ngay ở trước mặt thiên hạ cường giả mặt xấu mặt, như vậy liền có thể làm mất đi Đông Thổ Phật môn mặt mũi. Thế lực khắp nơi trẻ tuổi tuấn kiệt nhìn đạo Trần bị đông đảo mạo mỹ nữ tử vây, khô miệng khô lưỡi, hai mắt muốn xuyên. Thậm chí, không ít tuấn kiệt tại sâu trong nội tâm gieo họ, tỷ tỷ, ta có thể. Cái này hòa thượng không hiểu phong tình, ta có thể được đó. Lê Hoa Cung đệ tử, từng cái đều là thiên chi tiểu nữ, vạn người chưa chắc có được một. Trong ngày thường các nàng lạnh như băng, từ chối người bên ngoài ngàn dặm. Hôm nay gặp được đạo Trần hòa thượng, quỷ dị giống như diễn ra một hồi câu dẫn tiết mục, rước lấy chê trách. Xảy ra chuyện gì? Nhìn bị Lê Hoa Cung chặn lại rồi đường đi đạo Trần, Trần Thanh Nguyên một mặt mở mịt. Đây là nghĩ để Phật môn xấu mặt, cố ý như vậy. Trường Tôn Phong Diệp có vẻ như biết được nguyên do, sắc mặt bình thản. Đông Thổ Phật môn cùng Nam Vực Lê Hoa Cung có cựu oán sao? Trần Thanh Nguyên chuyển đầu hỏi dò, nói nghe một chút. Nô Quân Nôn cùng trưởng Tôn Tiến cũng nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc, muốn biết nguyên nhân. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe một vị trưởng bối nói đến, có người nói tại rất nhiều năm trước, Đông Thổ ra một cái thiên phú cực cao hòa thượng, trong cùng thế hệ khó tìm đối thủ. Cái kia hòa thượng. Tiếp theo, trưởng Tôn Phong Diệp bắt đầu giảng thuật một đoạn phủ đầy bụi nhiều năm nhân quả chuyện cũ. Hòa thượng vào đời, lập chí muốn cứu đời cứu dân, bình định làm hại nhân gian yêu ma quỷ quái. Hắn từng đi Bắc Hoang, cất bước hơn trăm nơi tinh vực, giải quyết vô số tranh chấp. Đã từng đi Tây Cương, giúp đỡ 18 mạch thánh môn trấn áp yêu ma bạo loạn, tuyên dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Về sau nữa, hắn lại đi Nam Vực, đụng phải một chuyện, suýt nữa đứt đoạn mất phần nói. Thuộc về hắn kiếp số, không thể tránh khỏi. Tình kiếp. Từ xưa tới nay, chân chính nhân tình người, hoặc là tu thành chính quả, hoặc là thương tiếc chúng thân. Hắn là Phật môn nhất có thiên phú đệ tử, kết cục từ lâu đã định trước. Chương 173, Phật môn cùng Lê Hoa Cung nhân quả, du một đầu. Cái kia hòa thượng, tại Nam Vực cứu một cô thiếu nữ, tự thân cũng nhân đẩy lùi cường địch mà bị trọng thương. Thiếu nữ vẫn bồi tại hòa thượng bên người, dốc lòng chăm sóc. Thời gian dài ở chung bên dưới, thiếu nữ đối với hòa thượng sinh ra một tia tình cảm. Đồng dạng, hòa thượng cũng có một tia cảm giác khác thường. Khởi đầu, hòa thượng thử chém gây trong lòng cái kia một cầu nối tia. Nhưng là, mỗi lần thử, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Lại qua một ít năm, hòa thượng quyết định cùng thiếu nữ tách ra, tùy ý thời gian trôi qua, nhất định có thể cọ rửa rơi hết thảy. Ai biết thiếu nữ không thể để hòa thượng rời đi, bắt lại hòa thượng tay. Đó là hòa thượng lần thứ nhất cùng nữ tử ra thịt ra mắt, tâm thần hơi dập dờn. Lại thêm hắn đối với thiếu nữ vốn là có khó bỏ tình ý, để nhiều năm tu hành đạo quả suýt nữa đổ nát. Thiếu nữ cầm lấy hòa thượng tay, biểu lộ ái mộ tâm ý, hy vọng hòa thượng có thể hoàn tục cùng nàng tại trong hồng trần làm một đôi tiêu giao tự tại đạo lữ. Trong nháy mắt đó, hòa thượng nội tâm sinh ra một tia dao động. Tốt tại hòa thượng định lực đầy đủ, cường hành chế trụ sao động tâm tình, thu tay về, dứt khoát cự tuyệt. Vốn tưởng rằng này chàng nghiệt duyên đến đây là kết thúc, ai biết vừa mới bắt đầu. Đến sau, hòa thượng tại Nam Vực tế thế cứu nhân thời điểm, lại đụng phải cô gái kia. Năm đó thiếu nữ đã biến thành Lê Hoa Cung hạch tâm đệ tử, thiên phú xuất chúng, sâu được trưởng bối yêu thích. Gặp nhau lần nữa, nữ tử nói cái gì cũng không chịu cùng hòa thượng tách ra. Đồng thời còn có một bộ thuyết tử, Phật luận duyên phận, hôm nay ngươi và ta gặp lại, chính là thượng thiên ban cho duyên, ta sẽ không lại buông tay. Hòa thượng bắt đầu trốn, nữ tử thì lại liều mạng đuổi. Cứ như vậy, giang co dòng dã trăm năm. Hòa thượng thua, hắn Phật tâm trung quy vẫn là xuất hiện vết rách. Một muội trốn tránh, đưa tới hậu quả xấu. Lại sau đó, hòa thượng thẳng mặt nội tâm, hướng nữ tử nói rõ tâm ý. Nữ tử đại hỉ, cật lực thuyết phục hòa thượng hòa tụ. Phật tâm đã co vết rách, lại cùng nữ tử hữu duyên. Luôn mãi suy nghĩ sâu sắc, hòa thượng đồng ý hòa tụ. Hòa thượng dự định về một chuyến đông thổ, chém gãy cùng Phật môn quan hệ nhân quả, lại về nam vực. Ta chờ ngươi. Nữ tử đang mong đợi. Nhưng là, hòa thượng trở về đông thổ, xa vô âm tín. Nhiều năm sau, nữ tử tự mình đi trước đông thổ, phát hiện hòa thượng cũng không phải là tao ngộ rồi nguy hiểm, mà là thành Phật môn cao tăng. Nàng không hiểu, muốn tìm một cái đáp án, đứng tại trước miếu đủ có 300 năm. Nhưng mà, 300 năm khổ trở, không thể cùng hòa thượng gặp mặt. Nữ tử mất hết ý chí rời đi. Lại nhiều năm, nữ tử thành Lê Hoa cung thánh chủ, quyền khuynh nam vực, thực lực cao thâm khó dò. Nàng lại một lần nữa đi tới đông thổ, hy vọng có thể biết rõ năm đó ước định. Đáng tiếc, nàng vẫn không thể nào gặp phải. Hòa thượng chỉ là phái người dẫn theo một câu nói cho nàng, có duyên không phận. Nữ tử muốn phải đánh vào Phật môn, mạnh sông chổ miếu, gặp một lần nàng trong trí nhớ cái kia hòa thượng. Thế nhưng, nơi này là Phật môn trọng địa, mặc cho nữ tử thực lực thao thiên, cũng khó có thể xông vào. Cuối cùng, nữ tử đi rồi, lúc gần đi dùng tuyệt vọng ánh mắt liếc mắt nhìn Phật môn phương hướng. Đến đây, nàng lại cũng không có tới qua đông thổ. Cô gái kia chính là Lê Hoa cung thánh chủ, tên là Liễu Nam Khèn. Cho tới cái kia hòa thượng, pháp hiệu Huyền Không, đương nhiệm Phật môn chủ trì. Đoạn chuyện xưa này, trải qua nhiều năm thời gian lên men, chuyển đến mỗi cái cương vực. Liễu Nam Khèn hận hắn nhập cốt tủy, không là bởi vì hắn làm trái ước định, mà là hắn từ đầu tới cuối cũng không chịu cùng mình gặp mặt. Tại Liễu Nam Khèn ký ức nơi sâu xa, hòa thượng hình tượng biến được càng ngày càng mơ hồ, mỗi khi gặp một chỗ thời gian buồn bã hữu dũ, mà hòa thượng không muốn cùng nàng gặp mặt, chỉ nhân Phật pháp không sâu đi. Bần tăng như cùng ngươi gặp mặt, Phật tâm nhất định nát. Nói cách khác, Huyền Không lão hòa thượng không có dũng khí cùng Liễu Nam Khèn gặp mặt. Không là không thích, mà là thân bất do kỷ. Đoạn chuyện xưa này ở giữa, còn ẩn tàng một vài thứ, thế nhân không biết, Liễu Nam Khèn khả năng cũng không biết. Có thể, chỉ có lão hòa thượng rõ ràng nhất, không muốn nói ra. Trải qua trưởng tôn Phong Diệp giảng giải, Trần Thanh Nguyên đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phật môn trụ trì lại cùng Lê Hoa cung thánh chủ có một đoạn như vậy cố sự, này cũng thật bất khả tư nghị đi. Trưởng tôn Tiến nghe bắt quái, không dám tin tưởng, hét lên kinh ngạc tiếng. Không, không hợp thói thường. Trần Thanh Nguyên trợn mắt ngoác mồm, nín nửa ngày, vẫn cứ nặn ra hai chữ. Hắn từng thấy tận mắt Phật môn trụ trì, một mặt bảo tướng, không có từng nghĩ còn có như vậy qua lại. Thật chứ? Nô Quân Nôn rất khó tưởng tượng đến Phật môn trụ trì sẽ động phàm tâm, bởi vì hắn chưa bao giờ hưởng qua cảm giác như vậy. Đối với hắn mà nói, thế gian nữ tử đều là xương khô, dù cho quần áo giết hết, cũng khó có thể để nội tâm sản sinh chút nào gợn sóng. Chính xác 100%. Trưởng tôn Phong Diệp gật đầu nói, chiếm được một cái khẳng định trả lời, Nô Quân Nôn nhất hầu lăn một cái, bị chuyện này sợ được không nhẹ. Bây giờ, nhìn đạo Trần Hòa thượng bị Lê Hoa cung nữ đệ tử đùa cợt, mọi người ngược lại cũng không khó lý giải. Thế hệ trước thiếu khoản nợ, đồng lứa nhỏ tuổi đến trả lại. Trần Thanh Nguyên vì là đạo Trần Hòa thượng cảm thấy bi ai. Ở đây khẩn trương thời khắc, có đạo Trần Hòa thượng xuất hiện, đúng là để chúng tiên kiêu tâm tình biến được lỏng lẻo ra không ít, nhiều có thú vị quan sát lấy, ngược lại muốn nhìn đạo Trần Hòa thượng có thể chống đỡ bao lâu. Đối mặt một đám thiên chi tiểu nữ mê hoặc, đạo Trần Hòa thượng đơn giản ngồi xếp bằng trên đất, đọc Phật kinh. Cứ như vậy, qua một tháng, đạo Trần Hòa thượng không hề bị lay động. Du một đầu. Vô vị. Tính. Chúng nữ chơi mệt rồi, không muốn tiếp tục trêu chọc đạo Trần Hòa thượng. Không bất kể các nàng làm sao mê hoặc, thậm chí là thi triển ảo thuật, cũng khó có thể để đạo Trần nội tâm xuất hiện một tia gợn sóng. Đạo Trần Hòa thượng phát hiện Lê Hoa cung tiên chi tiểu nữ không quấy rối nữa, chậm rãi đứng dậy, hướng về Bắc Hoang thế lực vị trí cương vực mà đi. Lúc gần đi, đạo Trần Hòa thượng còn hướng chúng nữ túi người nhất bái, lấy đó lên nghi. Nhìn đạo Trần như vậy hiểu lễ, những trêu chọc kia qua đạo Trần nữ tử, trong lòng không khỏi có vẻ ấy nấy. Hắn đi Bắc Hoang thế lực làm cái gì? Đạo Trần Hòa thượng nhất cử nhất động, rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú. Không bao lâu, đạo Trần phát hiện đứng tại nào đó chiếc chiến trên thuyền Trần Thanh Nguyên, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, tăng nhanh bộ pháp. Gặp Trần thí chủ. Đứng ở trong hư không, đạo Trần hướng về Trần Thanh Nguyên hành lễ nhất bái. Trần Thanh Nguyên mau mau chắp tay đáp lễ, Phật tử. Bách mạch thịnh yến, tiểu tăng có thể hay không theo Trần thí chủ đồng hành? Đạo Trần nói thẳng ý đồ đến. A. Trần Thanh Nguyên ngây ngẩn cả người, hỏi dò, tại sao? Các giới thiên điều, tiểu tăng chỉ nhận thức Trần thí chủ một người. Người nơi này nhiều lắm, đạo Trần không tốt thuyết minh đây là trụ trì giao phó sự tình, nghĩ một cái thích hợp mà cớ. Chỉ cần Phật tử đồng ý, đương nhiên có thể. Trần Thanh Nguyên minh bạch, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ thí chủ. Đạo Trần khẽ mỉm cười, biểu thị lòng biết ơn. Sau đó, đạo Trần đứng tại Phiêu Miểu cung chiến thuyền bên trái chỗ hư không, nhắm mắt dưỡng thần. Trưởng tôn Phong Diệp ra lời nói mời đạo Trần vào bên trong làm khách, nhưng là bị đạo Trần huyền chuyển cự tuyệt. Trước mắt, đạo Trần chỉ tín nhiệm Trần Thanh Nguyên một người, cùng những thế lực khác cùng tu sĩ vẫn là duy trì một đoạn cự ly tương đối tốt. Thế lực khắp nơi đều đang suy tư Đông Thổ Phật môn ý đồ, thật như nghĩ được cổ bí cảnh cơ duyên, tiểu phái một người học trò lại đây, có phải là có chút quá loa? Như không phải là vì bí cảnh cơ duyên, như vậy một tên tiểu bối đệ tử có thể làm cái gì đấy? Rất nhiều nghi hoặc để một đám đại năng trong mày, khó có thể tâm niệm hiểu rõ. Thời gian 2 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Bách mạch thịnh yến sắp mở ra, các giới thiên kiêu âm thầm chuẩn bị kỹ càng, hy vọng có thể được kinh thiên tạo hóa, danh chấn thiên hạ. Chương 174, Đế Châu chân chính nhân vật thiên kiêu. Có đạo Trần Hòa thượng bị Lê Hoa cung chúng nữ trêu khúc nhạc dạo ngắn, mảnh này cương vực có chút tiến tĩnh. Một ngày, một cái tin tức truyền đến Bắc Hoang chúng thiên kiêu trong hai. Tục truyền gần đây Đế Châu toát ra một cái ngon nhân, tự xưng trưởng sinh đạo nhân, đem rất nhiều hàng đầu thánh địa đánh toàn bộ. Việc này náo được sôi sùng sục, cho dù Đế Châu các tông có ý định che lấp, có thể sự tình náo được quá lớn, căn bản không che giấu được. Thượng linh quan tổn thất nặng nề nhất, chết trận mấy tên hạt nhân trưởng lão, hơn nữa còn cầm cái kia trưởng sinh đạo nhân không hề có một điểm biện pháp, mặc cho rời đi. Loại này đại năng, thế gian hiếm thấy a. Trong lúc rảnh rỗi, Bắc Hoang người bắt đầu bàn luận Đế Châu gần đây chuyện đã xảy ra. Này lời nói rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tai, cũng là cả kinh, cảm thán thiên hạ cường giả rất nhiều, tiểu liên Đế Châu hàng đầu thánh địa cũng không thể nghiền ép hết thảy. Mặc dù nghe Trường Sinh đạo nhân danh hiệu này, nhưng Trần Thanh Nguyên vẫn chưa nghĩ nhiều. Thế gian trùng tên trùng họ người nhiều vô số kể, một cái đạo hiệu mà thôi, càng không thể lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Liên quan với Trường Sinh đạo nhân đề tài, mọi người không có tán gẫu bao lâu. Dù sao loại tầng thứ này nhân vật, cự ly trẻ tuổi thật sự là thái quá xa vời, mong muốn mà không thể kịp. Rất nhanh, mọi người bắt đầu hàn huyên tới Đế Châu nhân vật tiên tiêu. Chuyên môn động ly kiếm phái kiếm tử Trời Sinh Kiếm Tâm, 50 năm trước ở núi Tuyết đỉnh ngộ đạo, một kiếm chém tuyết 9000 bên trong, đã tới nửa bước vô kiếm chi cảnh, sợ tuyết kiếm ý, đến nay chưa tán. Trước khi tới ta mua một bản sách, bên trong ghi chép rất nhiều Đế Châu tiên tiêu. Ta hình như từng thấy liên quan với động cách kiếm tử ghi chép, tên Giang Tịm, một thanh ba thước kiếm, rối loạn vô số cùng thế hệ kiếm tu đạo tâm. Đồng Lai Sơn Trang Tô Tính Vẫn, nghe nói là một người điên, chúng ta nếu là không cẩn thận đụng phải, nhất định muốn có bao xa cách bao xa. Người điên? Có nhiều điên. Nghe nói Bồng Lai Sơn Trang thiếu một chút đem trục xuất sư môn, nếu không phải là hắn sư phụ ra sức bảo vệ, kết cục khẳng định thê thảm. Bất quá, người này tuy rằng điên, nhưng thực lực nhưng có thể nghiền ép Đế Châu vô số cùng thế hệ. Căn cứ ta tìm hiểu biết được, người này cũng là một tên kiếm tu, có thể cùng động cách kiếm tử cũng không kém bao nhiêu. Nơi có người tiểu kiếm tiền. Bác Hoang Đông Đảo tu sĩ trong tay sách, chính là Hưu Tâm Nhân ghi lại, chuyên môn bán cho Đế Châu ở ngoài thế lực, giá cả không ít. Chủ yếu nhất là, rất nhiều người tranh đoạt mua, chỉ lo chậm nửa bước. Sách nội dung có thật có giả, khó có thể khảo chứng. Trong đó ghi lại giả sử, đại khái là hồ biên loạn tạo đi. Thí dụ như nào đó thánh tử cùng ai cộng độ lương tiêu, và các loại lôi kéo người ta nói chuyện phím phong nguyệt tin tức. Đại tranh chi thế a. Xem sách bên trong ghi lại thiên kiêu việc, không ít người xa nhìn phương xa, trong lòng căng thẳng, thở dài một tiếng. Xa xôi thương thiên, sao gọi ta sinh tại cái này thời đại? Rất nhiều thiên kiêu tuy rằng đi tới bách thần tình, nhưng biết rõ thiên phú của chính mình cùng thực lực còn không đạt tới hàng đầu cấp độ. Bọn họ sinh tại như vậy thời đại, cùng hàng đầu yêu nghiệt tranh đấu, không biết là phúc hay họa. Trên chiến thuyền, Trần Thanh Nguyên cùng trưởng Tôn Phong Diệp pha trà đánh cờ vây. Trần huynh, lần này ngươi như nằm ở hạ phòng, không thể đi lại. Nếu không, ta kiếp này đều không cùng ngươi đánh cờ. Chơi cờ trước, trưởng Tôn Phong Diệp trước đó thanh minh. Giống như ta loại này quang minh lỗi là người, sao đi lại? Trần Thanh Nguyên nghiêm trang nói ra, này trước tiên bởi vì loại nguyên do mà vội vàng ly khai, không có thể cùng ngươi đánh cờ đến cuối cùng một con, hiện tại kiên quyết sẽ không. Hừ. Trưởng Tôn Phong Diệp nhẹ rên một tiếng. Đế Châu Thiên Tiêu, để ta cảm thấy hứng thú nhất chỉ có cái kia nho sinh. Một bên chơi cờ, một bên bàn luận yêu nghiệt hàng người. Có nghe nói? Trưởng Tôn Phong Diệp trong mắt của xẹt qua một đạo tinh quang, nói tiếp nói, nghe nói cái kia nho sinh vốn là một phàm phu tục tử, thở nhỏ đọc sách, mai cho đến 90 mấy tuổi, tuổi già bỏ mình thời khắc, chợt có một ngày khai khiếu, một buổi lướt qua thân thể cảnh giới, thẳng đằng kim đan. Cái kia nho sinh là Đế Châu một cái truyền thuyết nhân vật, người phàm một buổi đốn ngộ, mấy chục ngàn năm đều khó gặp. Bây giờ, tuổi tác bất quá hơn 400 tuổi, liền đã là nho môn ngoại viện tiên sinh. Giả lấy ngày tháng, có hy vọng vấn đỉnh nho môn đại đạo. Trần Thanh Nguyên nói tiếp nói, hạng nhân vật này, ta cũng muốn gặp. Đọc sách nhập đạo, có thể nói chuyên kỳ. Trưởng Tôn Phong Diệp trong mắt của có một tia mong đợi. Nho sinh tên, hơi hơi hỏi thăm một cái liền có thể biết được, gọi là Lô Nam Huyền, chắc hẳn sau đó nhất định sẽ có một fan thành tựu cũng biết cùng Trần Thanh Nguyên đám người chạm mặt. Ước chừng một canh giờ, bàn cờ này cục tiến hành được phần sau bộ phận, Trưởng Tôn Phong Diệp đem Trần Thanh Nguyên bước đến tuyệt cảnh, nắm chắc phần thắng. Thắng bại chưa phân, Trưởng Tôn huynh không nên cười quá sớm. Trần Thanh Nguyên vẫn chưa tìm mượn cớ ly khai, phá thiên hoang tiếp tục bình kịch. Theo cuộc cờ tiếp tục tiến hành, Trưởng Tôn Phong Diệp sắc mặt biến được càng khó nhìn. Tiến hành mười mấy hiệp ván cờ chém giết, Trần Thanh Nguyên lộ ra một đạo cười đắc ý dung. Làm sao sẽ? Trưởng Tôn Phong Diệp vạn vạn không ngờ tới bàn cờ này chính mình lại thất bại, trợn mắt quát mồm. Ngươi bất cẩn rồi. Trần Thanh Nguyên khẽ hát, bưng chén trà, chậm rãi đi tới chiến thuyền biên giới vị trí, ngắm nhìn khắp trời tinh không, thưởng thức vạn ngàn tinh thần rực rỡ cảnh. Nhấp một ngụm trà nước, phá lệ ngọt ngào ngon miệng. Bàn cờ và quân cờ đều không phải vật phàm, ẩn chứa hay đạo chân ý, nhiều đánh cờ vây cũng có thể lớn mạnh thần hồn, bồi dưỡng tâm tính. Chưa nếm một lần thất bại, thật là cô quạnh. Trần Thanh Nguyên than thở một tiếng, cố ý nói ra như vậy ngôn ngữ, tựa như cười mà không phải cười. Không tính, trở lại. Trưởng Tôn Phong Diệp vén tay áo lên, không phục lại làm. Liền, hai người lại bắt đầu đánh cờ vây. Thời gian từ trong kẽ ngón tay di chuyển, ngắn ngắn 2 năm, gảy ngón tay vùng. 2 năm sau, Bách Thần Tinh phụ cận pháp tắc xảy ra biến hóa to lớn. Một trận quỷ dị gió lớn từ Bách Thần Tinh nơi sâu xa mà đến, vẫn thổi tới tinh không các góc, xua tan quay chúng quanh ở tinh thần mặt ngoài pháp tắc. Đã đến giờ. Thấy tình hình này, mọi người sợ con mắt nói. Vạn năm một lần bách mạch thịnh yến, dù là ai đều không cách nào duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Dù cho là ngồi trên tiên phủ bên trong một đám lao ra hỏa, cũng không khỏi lộ ra mấy phần mong đợi đã lâu vẻ mặt. Pháp tắc lùi tán, một vệ sáng từ bách thần tinh nào đó hẻo lánh tuôn ra, phảng phất chọc thủng cửu tiêu, cho đến tinh không tận đầu. Thanh quang hiện, cổ bí mật mở. Một vị đại năng thúc dục cực quang bảo kính, đem bách thần tinh chỗ sâu hình tượng hình chiếu đi ra, để tiên phủ bên trong các vị đạo hữu có thể cùng nhìn nhìn. Cổ bí cảnh, bên trong có cơ duyên gì cùng đợi chúng ta đâu? Nam vực Lê Hoa cung kịp mấy chục phương đỉnh tiêm thế lực, Tây Cương 18 mạch, Bắc Hoang các thánh địa tiên tiêu, toàn bộ nín lặng ngưng thần, ánh mắt tụ vào đến rồi thành quang mà đến cái hướng kia. Đại đạo con đường, khắp nơi sương khô. Lần này bước vào bí cảnh, có bao nhiêu người có thể sống sót trở về? Trần Thanh Nguyên quét qua bốn phía một chút, một khi tiến nhập cổ xưa bí cảnh, không chỉ có là bí cảnh bên trong có nguy hiểm không biết, hơn nữa thế lực khắp nơi thiên tiêu cũng biết bởi vì lợi ích hoặc là ân oán cá nhân mà liều mạng giết. có thể có một nửa người sống, chính là một cái kết quả không tệ. Đối với điểm này, trưởng tôn Phong Diệp đúng là chuyên môn làm một cái điều tra. Nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt tương đối nghiêm nghị, giữa hai lông mày nổi lên một vẻ sầu lo. Nửa canh giờ sau, Bách Thần Tinh bốn phía kết giới cấm chế triệt để giải trừ, mang ý nghĩa Bách Mạch Thịnh Yến chính thức mở ra, tất cả mọi người chuẩn bị một phen, liền có thể bước vào cổ bí cảnh. Các giới thiên tiêu, nhiệt huyết sôi trào, vẫn đang mong đợi giờ khắc này đến. Chương 175, Bách Mạch Thịnh Yến chính thức mở ra. Ầm ầm ầm. Tây Cương một chiếc chiến thuyền hướng về phía trước di động trăm mét, một vị thân mang áo bào đen thanh niên đứng tại thuyền đầu, hăng hái, u lánh mắt đen nhìn chăm chú vào Bách Thần Tinh. Cong. Một đạo cổ trung vang lên, Lê Hoa cung trên trăm vị tiên chi tiêu nữ cùng hành động, từng cái đều thân mang quần dài, quyến rũ động lòng người, hấp dẫn không ít ánh mắt. Bá. Một đạo kiếm khí tung hành trời cao mấy nghìn dặm. Lập tức, cả người áo tơ trắng thanh niên đeo kiếm mà đi, thân cao tám thước, mặt như quan ngọc, khí chất siêu phàm. Thượng Lâm Tinh vực động ngũ kiếm tử, Giang Tầm. Chuyên môn chính là người này, một kiếm bình tuyết vực của sơn, kiếm ý tung hoành 9000 bên trong mà không tiêu tan. Cổ bí cánh cửa mở lớn, chúng ta nhất định hướng về. Thiên phủ sơn trang chúng thiên kiêu dồn dập hiện rõ chân thân, đứng ở chỗ cao nhất nam tử mặc áo tím, mắt ưng mũi cao, hai má hơi long xuống, dung mạo không xưng được đẹp trai, nhưng có một luồng khó có thể che giấu anh khí. Thiên phủ thánh tử, Tây Môn Cẩm. Có người nói ra thanh niên mặc áo tím tục danh, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ kiêng dè. Tây Môn Cẩm liếc mắt một cái bắc hoang mọi người phương hướng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Thường Tử Thu trên người. Cái kia một ngày Thường Tử Thu hao tổn Thiên Phủ Sơn trang mặt mũi, lần này tiến nhập cổ bí cảnh, như có cơ hội, nhất định muốn báo thù. Thường Tử Thu thật cũng không sợ, cùng Tây Môn Cẩm nhìn nhau, mặt không biến sắc. Sau đó, các giới thiên tiêu cùng đi Bách Thần Tinh, thanh thế to lớn. Có người ngự kiếm mà đi, dáng người phiêu giật. Có người ngồi tại một cái hồ lô rượu phía trên, trong tay còn cầm một bầu rượu, lộ ra mấy phần say. Có người đạp không đi về phía trước, bộ bộ sinh liên, dị tượng liên tục. Tóm lại, đông đảo thiên tiêu vì là không rơi khí thế của mình, hết khả năng thể hiện ra không tầm thường phong thái. Hoa hoè hoa sói. Trần Thanh Nguyên không cùng mọi người làm bạn, không nhanh không chậm hướng về Bách Thần Tinh mà đi, cũng không trói lọi nhiều màu sắc dị tượng, cũng không sử dụng để người chú ý ngự không đạo thuật. Như vậy tình thế, cũng không thấy nhiều a. Tiên phủ nhã lầu bên trong, mấy trăm vị lao gia hỏa nhìn chăm chú vào trẻ tuổi cử động, ánh mắt vui mừng, cũng xen lẫn mấy phần ức năm xưa thần sắc phức tạp. Nam Châu tiên tiêu tổng hợp một đường, ai có thể vấn đỉnh? Chúng tiên tiêu nhân số, nhiều đến mấy chục nghìn, trong đó đến từ Đế Châu các cái thế lực đệ tử chiếm cứ hơn một nửa. Phần lớn mọi người đều hiểu được tự thân năng lực, không có tư cách đứng ở cùng thế hệ đỉnh điểm. Bọn họ tới đây, chỉ là nghĩ tận mắt chứng kiến Bách Mạch Thịnh Yến loại này việc trọng đại, thuận tiện thử vận may. Bách Thần Tinh hướng đông nam, đứng thẳng một khối cổ xưa bia đá. Bia đá cao ước ngàn mét, rộng chừng 300 mét, từng tấc một đều lưu lại dấu vết tháng năm, hiển lộ hết tang thương. Vị trí trung ương có hình một vòng tròn rãnh, có vài sợi kỳ dị pháp tắc du động. Chốc lát, từng đạo thanh quang từ rãnh chỗ mà ra, cực kỳ chói mắt. Thanh quang tiêu tan sau đó, rãnh chỗ biến ra một cái đường kính hẹn 100 mét vòng xoáy. Cổ bí nhập khẩu. Đế Châu chúng tiên kiêu từ lâu nghe trưởng bối nói qua, vẫn chưa nghi hoặc, thật là kích động. Một nhóm người không kiềm chế nổi, dẫn đầu tiến vào. Đuổi tới. Lập tức, những người còn lại tranh nhau chen lấn. Trần Thanh Nguyên ngược lại không gấp, đứng tại một bên lặng lặng chờ đợi. Trưởng Tôn Phong Diệp đám người cũng giống như thế, bình tĩnh tự nhiên. Vụ. Một đạo kim quang từ Đế Châu Nho Môn phương hướng mà tới. Tiếp theo, cả người nhạt màu áo vải chàng thanh niên lăng không mà đi, trang điểm nho nhã, một mặt dáng vẻ thư sinh. Chẳng lẽ hắn chính là? Trần Thanh Nguyên rất nhanh liền chú ý tới nam tử này, khép hai mắt, nói nhỏ nói, Nho Môn Thiên Tiêu, Lô Nam Huyền. Hẳn là hắn. Trưởng Tôn Phong Diệp đưa mắt nhìn vài lần, thôi chắc nói, này một thân nho đạo pháp tắc, mà dính mấy phần hồng trần tâm ý, chắc hẳn chính là theo như đồn đãi một buổi ngộ đạo Lô Nam Huyền. Bởi Trần Thanh Nguyên đám người đứng tại Bách Thần Tinh nào đó hẻo lánh, vì lẽ đó vẫn chưa gây nên người khác chú ý. Đợi đến phần lớn mọi người tiến vào sau đó, Trần Thanh Nguyên bước ra bộ pháp, chuẩn bị bước vào cổ xưa bí cảnh. Vèo. Trần Thanh Nguyên thân thể bị trong bia đá giữa vòng xoáy thôn vệ, Nô Quân Nôn đám người theo sát phía sau. Trước mắt đen kịt một màu, thân thể không khống chế được lăn lộn. Nửa nén hương thời gian sau đó, Trần Thanh Nguyên phát hiện trước mắt rốt cục có ánh sáng, nhìn chăm chú nhìn lên, bốn phía chính là cao vấp ngày đại thụ, phóng tầm mắt nhìn tới, không có tận đầu. Quan sát tỉ mỉ, có thể phát hiện một số đại thụ bên dưới sinh trưởng linh tính 10 phần linh thảo, phóng tại Đế Châu rất nhiều tinh vực cũng không thông thường. Bọn họ đâu? Lúc này, Trần Thanh Nguyên nhìn chung quanh, chỉ có thấy được đạo Trần Hòa Thượng một người. Bí cảnh quỷ dị, trưởng tôn thí chủ đám người khả năng bị đưa đi khác địa phương. Đạo Trần Hòa Thượng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía từng cọng cây ngọn cỏ, chậm rãi trả lời. Bọn họ năng lực không tầm thường, không cần ta lo lắng. Trần Thanh Nguyên không có đi suy nghĩ trưởng tôn Phong Diệp đám người hướng đi, mỗi người đều không có cùng mệnh số cùng tạo hóa. Đợi đến phía sau, mọi người chắc chắn gặp gỡ, đến lúc đó liền có thể kết bầu bạn mà đi. Cho tới hiện tại, Trần Thanh Nguyên muốn đi ra mảnh này cổ xưa rừng rậm, biết rõ cổ xưa bí cảnh đến tuột cùng có nhiều lớn. Phàm là vào bên trong người, đều bị bí cảnh pháp tắc tùy cơ chuyển đến các góc. Vận khí hơi tốt thiên tiêu, khả năng vừa ra liền đụng phải cơ duyên cực lớn, nhặt được dị bảo hoặc là thượng đẳng linh thảo. Nếu như xui xẻo người, vậy coi như nói không xong, nhẹ thì gặp phải một ít khó có thể giải quyết phiền phức, bị thương mà trốn, nặng thì trực tiếp ngã xuống. Ngoại giới, tiên phủ Ngọc Lâu bên trong các lao gia, tuy rằng không biết bí cảnh bên trong tình huống cụ thể, nhưng vì là mỗi cái hậu bối đốt sáng lên một cái mệnh hồn đèn. Có người đề nghị đem khắp nơi tiên kiêu mệnh hồn đèn lấy ra, bày tại tiên phủ bên trong, có thể để mọi người cùng nhìn. Động tác này chiếm được tất cả mọi người đồng ý, dồn dập đem các nhà tiểu bối hồn đăng lấy ra. Liền, tiên phủ một bên góc, lơ lửng hơn 10.000 ly hồn đăng. Ai biết Bách Mạch Thịnh Yến vừa rồi mở ra, liền có mấy chục ly hồn đăng dập tắt. Này, ai? Những tao ngộ kia nguy hiểm thiên kiêu trường bối, ánh mắt lập lòe vài sợi sóng quang, khẽ than thở một tiếng. Đoán chừng là bị truyền đến cực kỳ nguy hiểm khu vực, đáng tiếc. Rất nhiều lao gia hỏa khi còn trẻ đã từng đã tiến vào cổ xưa bí cảnh, biết rõ nguy hiểm trong đó. Nếu bọn họ lựa chọn tham gia bách mạch thịnh yến, tự phải làm tốt dự tính xấu nhất. Chân chính cùng thế hệ tranh đấu, mỗi một bước rơi xuống cũng có thể ẩn chứa sát cơ. Bất luận bối cảnh sâu bao nhiêu, đến rồi bí cảnh bên trong, trưởng bối cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể tự đối mặt. Như cái gì trưởng bối ý chí cùng các loại kinh thiên chí bảo, đều bị cổ xưa bí cảnh quỷ dị pháp tắc chế trụ, không có thể sử dụng. Chỉ có thuộc về tự thân lực lượng, mới có thể không có trở ngại triển khai. Khắp nơi linh thảo, phát tài. Trần Thanh Nguyên một bên tìm kiếm ly khai cánh rừng rậm này con đường, một bên hái phạm vi tầm mắt bên trong linh thảo. Ngăn ngắn nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên liền đã thu hoạch hơn 100 cây, hơn nữa có không ít là cực vì là chân quý linh thảo, phóng tới bên ngoài có thể bán ra một cái cực tốt giá tiền. Trần thí chủ, phía trước hình như có người. Đạo Trần Hòa Thượng vẫn chưa hái linh thảo, vẫn duy trì trang trọng dáng dấp. Đương nhiên, hắn đã nhận ra một tia pháp tắc gợn sóng, ánh mắt nhìn cái hướng kia, trầm giọng nói. Tiểu tại Đạo Trần Hòa Thượng mở miệng trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên cũng cảm ứng được. Chương 176, một người điên, Tô Tinh Vẫn. Nơi núi rừng sâu xa, có một cái đường kính hẹn ngàn mét đất trống, bên trên bố trí một cái tàn phá trận pháp. Trận pháp trên nhất đoan có một đoàn xương trắng, cuồng phong cũng không thể đem thổi tan. Nội bộ vị trí trung ương, có một cái hiện đầy vết rách bắt quái đồ. Trận pháp ở ngoài, có hơn 10 người đang tinh tế nghiên cứu, nghị muốn mở ra một cái chỗ hổng, do đó được trận bên trong bảo vật. Thất thải lưu ly đăng, một cái có thể ẩn nhưỡng linh hồn bảo vật, bế quan tu luyện phụ trợ đồ vật, 10 phần quý giá. Tòa trận pháp này tồn thế nhiều năm, trận văn tổn hại, trận cơ mục nát. Mọi người chính đang nghĩ biện pháp phá giải trận pháp, do đó được bên trong đèn lưu ly cùng một ít thượng đẳng linh dược. Xa xa, Trần Thanh Nguyên nhìn liếc mắt một cái, nói nhỏ nói, đừng tới, không cần thiết tự gây phiền phức. Trận pháp nơi hơn 10 người ăn mặc thống nhất trang phục, đến từ cùng một chiến tuyến. Vì là chỉ là một cái linh bảo dựng lên tranh chấp, không đáng làm. Còn nữa, chỗ này trận pháp là bọn họ trước tiên tìm được, Trần Thanh Nguyên cũng không đạo lý đi tranh đoạt. Giữa lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị rời đi thời gian, đột nhiên đã nhận ra một luồng cực mạnh khí thế, thân thể theo bản năng làm ra tư thế phòng ngự, cau mày. Mấy hô hấp sau đó, một đạo cực mạnh kiếm ý bao trùm mảnh này khu vực. Oeng! Một vệt kiếm quang xẹt qua, rơi đến đó tòa hư hại trận pháp bên trên. Đất rung núi chuyển, cuốn lên một trận cuồng phong, sợ được cành lá rậm rạp phát sinh sàn sạt tiếng. Kiếm quang xẹt qua, trận pháp một vị trí nào đó xuất hiện một đạo dài 10 thước khe hở. Ai? Ngoài trận hơn 10 người như gặp đại địch, hợp lực ngưng tụ lại một đạo hộ thể kết giới, chặn lại rồi kiếm thế dư uy, cảnh giác kiêng kỵ ánh mắt quét mắt bốn phía. Đồ vật không sai, ta nhận. Cả người màu xanh áo vải thanh niên hiền thần, cổ đồng sắc trên má giữ lại không có dọn dẹp sạch sẽ râu thua tủa, một đôi thâm thúy con ngươi cất giấu không ít tâm sự, có chút đầu tóc rối bời múa may theo gió. Thanh niên lấy tốc độ cực nhanh thông qua trận pháp khe hở, đem bên trong thất thải lưu ly đang lấy đi. Có lẽ là không thèm để ý, có lẽ là hôm nay không nghĩ tay nhiệm máu tươi, thanh niên chỉ là cầm đi đèn lưu ly, trận bên trong rất nhiều linh dược mảy may không núp đích. Ngươi là người phương nào? Mọi người nhìn chăm chú vào thanh niên, kiêng kỵ đến cực điểm. Tô Tinh Vẫn. Thanh niên cười nhạt một tiếng, trả lời nói: "Dạo." Danh tự này vừa ra, hơn 10 người không hẹn mà cùng lùi lại nửa bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ mặt. Bọn họ đến từ Nam vực, tuy rằng này trước chưa từng gặp Đế Châu yêu nghiệt, nhưng mua rất nhiều thư tịch, đối với Đế Châu trẻ tuổi có hiểu rõ. "Ngươi là Đồng Lai Sơn Trang Tô Tinh Vẫn?" Nam vực một vị tu sĩ nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt có chút sợ hãi hỏi dò. Thanh niên cười không đáp, có lẽ là thầm chấp nhận đi. Đám tu sĩ chuyển đầu liếc mắt nhìn trên trận pháp lưu lại vết kiếm, lại liếc mắt một cái lăng lập ở trong hư không Tô Tinh Vẫn, không dám sinh ra bất kỳ bất mãn gì tâm ý, chỉ hy vọng Tô Tinh Vẫn có thể mau chóng ly khai. Đế Châu 36 hàng đầu tông môn, Đồng Lai Sơn Trang đứng hàng trong đó. Mọi người đều biết, Đồng Lai Sơn Trang trẻ tuổi mạnh nhất không là thánh tử, mà là Tô Tinh Vẫn. Người này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, ai cũng không mò ra tính nết. Khả năng hôm nay hắn cùng với ngươi uống rượu tâm tình, không nói chuyện không nói, ngày mai liền không hiểu ra sao ra tay với ngươi, không chết không thôi. Có lúc, hắn sẽ đi người phàm quốc gia cứu trị cực khổ sinh linh, yêu thích nghe đừng người xưng tán hắn là một người tốt. Có lúc, hắn gặp trong lòng không thuận sự tình, thì sẽ đại khai sát giới, nam nữ lao hầu hết thảy không lưu. Vì thế, Đồng Lai Sơn Trang nhiều lần nghĩ muốn đem người này trục xuất sư môn, hoặc là hủy bỏ tu vi. May mà có sư tôn che chở dưới, Tô Tinh Vẫn mới nhiều lần tránh được một kiếp. Lấy đi thất thải lưu ly đăng, Tô Tinh Vẫn đối với nam vực những tu sĩ này không có hứng thú, mà là quay đầu nhìn về Trần Thanh Nguyên nơi phương vị. Lưỡng địa cách rất xa nhau, lại thêm Trần Thanh Nguyên thi triển thủ đoạn bí ẩn, những nam vực kia tu sĩ căn bản không có thể phát hiện. Nhưng mà, Tô Tinh Vẫn nhưng đã nhận ra có người ở phụ cận, mười phần bất phàm. Hắn phát hiện chúng ta. Trần Thanh Nguyên cùng Đạo Trần Hòa Thượng nói, người này rất mạnh. Đạo Trần Hòa Thượng một mặt nghiêm túc nói, Đế Châu yêu nghiệt, không thể khinh thường. Tại Trần Thanh Nguyên trong ký ức, Đạo Trần chưa bao giờ cười qua, cùng một tấm ván gỗ tựa như. Hắn nếu dám gây bất lợi cho Trần thí chủ, tiểu tăng có thể vì hắn siêu độ. Đạo Trần chắp hai tay, nhẹ giọng nói, nghe nói như vậy Trần Thanh Nguyên, không rét mà run. Đạo Trần chính là Đông Thổ Phật môn đệ nhất Phật tử, bạn cùng lứa tuổi bên trong, không có một cái có thể cùng tranh tài. Đừng nhìn hắn trong ngày thường trang trọng nghiêm nghiêm túc, thật muốn ra tay, ai biết khủng bố cỡ nào. Dù sao, Đông Thổ lão hòa thượng dám để Đạo Trần một người ngang qua vô số tinh vực mà đến Đế Châu, này đối với Đạo Trần thực lực khẳng định có cực cao tự tin. Lão hòa thượng để Đạo Trần vào đời có hai chuyện, bảo vệ Trần Thanh Nguyên và để Đạo Trần thể ngộ hồng trần. Thân là Đông Thổ Phật môn thủ lĩnh, lão hòa thượng biết rõ Đế Châu yêu nghiệt khủng bố. Nhưng là, lão hòa thượng vẫn là phái Đạo Trần lại đây, đủ có thể thuyết minh rất nhiều thứ. Chúng ta đi thôi." Trần Thanh Nguyên để một câu. "Ừm." Đạo Trần nhẹ nhàng gật đầu. Hai người hướng về phía nam mà đi, đi rồi ước chừng một phút. Cũng trong lúc đó, hai người dừng bước, ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Đi ra đi. Trần Thanh Nguyên nhìn xa xa một gốc cây đại thụ, lạnh giọng nói. Dì Dao. Một đống lá cây bị Tô Tính vẫn đưa tay đẩy ra rồi, sau đó thân thể hơi động, đứng ở một căn cường tráng trên cây khô mặt, cùng Trần Thanh Nguyên đám người nhìn nhau. Tô Tinh vẫn tạm thời đối với Trần Thanh Nguyên không có hứng thú gì, bởi vì hắn không quen biết. Hắn ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đạo Trần Hòa Thượng, quan sát từ trên xuống dưới, trắng trợn không kiêng dè. Bác Hoàng Thiên Kiêu đông đảo, Trần Thanh Nguyên mặc dù là thập kiệt một trong, nhưng tiếng tăm còn không chuyển tới Đế Châu các cái thế lực trong hai. Đạo Trần Hòa Thượng nhưng bất đồng, một mình hắn đại biểu Đông Thổ ý chí, nghĩ không đưa tới thế nhân chú ý đều rất khó. Hòa Thượng, xưng hô như thế nào? Tô Tinh vẫn hỏi dò. Đạo Trần. Theo lễ phép, đạo Trần Hòa Thượng trầm mặc một lát, dành cho trả lời. Đông Thổ đã có rất nhiều lần không có tham gia Bách Mạch Thịnh Yến, lần này là vì sao? Tô Tinh vẫn tính tình rất trực tiếp, đem nội tâm nghi vấn nói ra. Không thể trả lời. Đạo Trần ngữ khí 10 phần bình thản. Căn cứ nói ngươi là Đông Thổ Phật môn Phật tử, như vậy thực lực khẳng định rất mạnh, nghĩ không muốn cùng ta luận bàn một cái. Đế Châu tất cả thế lực đều nghĩ làm minh bạch Đông Thổ Phật môn ý đồ, cho nên tại Bách Mạch Thịnh Yến mở ra trước liền truyền âm cho riêng mình hậu bối, để bọn hậu bối nhất định muốn chú ý nhiều hơn Đông Thổ Phật tử, làm hết sức thăm dò ra một vài thứ đến. Tô Tinh vẫn đối với Bồng Lai Sơn trang cao tầng rất khó chịu, nguyên bản không có ý định nghe lệnh làm việc. Bất quá sư phụ lên tiếng sau đó, Tô Tinh vẫn đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lớn như vậy tông môn, Tô Tinh vẫn chỉ tín nhiệm cùng tôn trọng sư tôn một người. Không nghĩ tới vừa rồi bước vào cổ xưa bí cảnh, liền cùng Đông Thổ Phật tử đụng phải, này để Tô Tinh vẫn lược cảm thấy hưng phấn. Chương 177, một chỗ địa phương kỳ quái. Tiểu tăng không có hứng thú này. Đạo Trần Hòa Thượng cự tuyệt đánh với Tô Tinh vẫn một trận. Phật tử hẳn là sợ. Tô Tinh vẫn cố ý nói chuyện như vậy, rõ ràng cho thấy phép khích tướng. Theo thí chủ nói thế nào? Đối với cổ xưa bí cảnh bên trong cơ duyên tạo hóa, đạo Trần không có hứng thú. Hắn tới đây duy nhất mục đích chính là cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành, bảo vệ Trần Thanh Nguyên tính mạng. Cho tới những thứ đồ khác đều không trọng yếu, thực sự là vô vị. Tô Tinh vẫn hôm nay tính nết tương đối bình thường, không thích ép buộc người khác, cũng không muốn tay nhiễm máu tươi. Nếu đạo Trần vô ý một trận chiến, Tô Tinh vẫn hứng thú thiếu thiếu, không có chiến ý. Sau đó, Tô Tinh vẫn đem ánh mắt rời đến vừa mới bắt đầu không chút nào để ý Trần Thanh Nguyên trên người. Tiểu tử, ta nhìn ngươi khí chất không tầm thường, có thể cùng Đông Thổ Phật tử sóng vai mà đi, tên cứ gọi là gì? Hỏi ngươi khác tục danh thời điểm, trước tiên tự giới thiệu. Này một ít lễ nghi, các hạ cũng không hiểu sao? Trần Thanh Nguyên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lãnh đạm. Ồ, Tô Tinh vẫn mắt hơi nheo lại, cực ít đụng tới loại này tính nết bạn cùng lứa tuổi. Tại hạ Bồng Lai Sơn Trang Tô Tinh vẫn, ngươi đâu? Bác Hoang, Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên nói. Trần Thanh Nguyên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tô Tinh vẫn thì thầm mấy lần, nghiêm túc nói. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Trần Thanh Nguyên khí thế không rơi xuống hạ phong. Vèo. Sau một khắc, Tô Tinh vẫn liền thuận gió mà đi, chẳng biết đi đâu. Hóa thần cảnh tu vi. Thông qua vừa nãy Tô Tinh vẫn một kiếm chém phá trận pháp năng lực, Trần Thanh Nguyên có thể suy đoán ra điểm này. Không hổ là Đế Châu yêu nghiệt, tu vi quả nhiên muốn nghiền ép Bắc Hoang một đầu. Bắc Hoang thập kiệt, trước mắt chân chính bước vào hóa thần cảnh người, phòng trường chỉ có được khen là đệ nhất trưởng tôn Phong Diệp. 500 tuổi trở xuống hóa thần cảnh, phóng ở chỗ nào đều hiếm thấy. Hắn rất may mắn. Đạo Trần Hòa Thượng đột nhiên đụng tới một câu nói. Cái gì? Trần Thanh Nguyên sửng sốt một cái. Vừa nãy Trần thí chủ cùng hắn đối thoại thời gian, trong mắt của hắn lóe lên một tia sát ý, tốt tại hắn không có ra tay, nếu không, muốn nói lại thôi, niệm một câu A Di Đà Phật. Người xuất gia làm sao có thể nổi sát tâm đây? Tội lỗi tội lỗi. Trước khi tới, Lão Hòa Thượng liền thông báo đạo Trần Hòa Thượng một câu nói. Giết muốn giết Trần Thanh Nguyên người, không là tội nghiệt, mà là công đức. Lời tuy như vậy, nhưng đạo Trần trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Nếu quả thật ra tay giết người, hắn nhất định sẽ miễn phí vì là người bị chết đưa lên một khúc vãng sinh chú. Phật tử, ta là người xuất gia, lấy cùng là quý. Trần Thanh Nguyên phát hiện đạo Trần Hòa Thượng sát niệm tỉ thí thế nào chính mình còn trọng, kinh hồn bạt vía, vội vàng khuyên can. Giết một người mà cứu vạn dân, dù cho là tội nghiệt, tiểu tăng cũng đồng ý gánh vác. Đạo Trần không biết Trần Thanh Nguyên chân chính bối cảnh, những câu nói này chính là Lão Hòa Thượng lời nói, ghi tạc trong lòng. Trần Thanh Nguyên nghe được rơi vào trong sương mù, trong lòng không tên căng thẳng. Này năm đầu, ngàn vạn đường treo chọc hòa thượng. Hai người lăng đứng ở trong hư không, trước mắt một mảnh màu xanh lục, tất cả đều là tráng kiện cao lớn đại thụ, không nhìn thấy tận đầu. Cũng không biết cần đi bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Tìm đúng một phương hướng, luôn có thể đi ra đi. Liền, Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần Hòa Thượng đi rồi đầy đủ mấy ngày, rốt cục thấy được rừng rậm biên giới. Bởi thân nơi không biết nơi, vì lẽ đó hai người chạy đi tốc độ không dám quá nhanh, cẩn thận một chút, chỉ lo chạm đến nguy hiểm gì cấm chế. Đi. Trần Thanh Nguyên tại rừng rậm mảnh này khu vực chiếm được không ít linh thảo. Thu hoạch không nhỏ. Rời đi mảnh này u lâm, phía trước là vô biên vô tận đất hoang, không có bất kỳ lục thực. Hai loại cực đoan. Đối với này, Trần Thanh Nguyên hơi nhướng mày, làm không rõ tình hình. Có lẽ là nào đó loại pháp tắc ảnh hưởng mảnh này cương vực, dẫn đến hai cực phân hóa. Đi lại ở đất hoang, Trần Thanh Nguyên tình cờ có thể nhìn thấy cùng thế hệ thiên kiêu xuyên toa ở trong mây mù thân ảnh. Hồn hện. Chợt có một trận gió lớn kéo tới, rất là quỷ dị, lạnh lẽo thấu xương. Trần Thanh Nguyên không khỏi dùng mình một cái, đạo Trần Hòa Thượng khẽ nhướng mày, hai người không hẹn mà cùng nhìn lạnh theo gió mà đến phương hướng. Liếc mắt nhìn nhau, không cần bất kỳ thương nghị, bước nhanh mà hướng về. Không lâu lắm, hai người tới một chỗ sông băng nơi. Đất hoang bên trong lại còn có sông băng, hơn nữa chiếm cứ một mảnh cực lớn khu vực, mắt thường không nhìn thấy tận đầu. Rất nhiều người. Trần Thanh Nguyên nhìn sông băng nơi một vị trí nào đó, thấy được hơn 100 bóng người. Bọn họ lục tục biến mất rồi, hình như tiến nhập nơi nào. Tới xem. Tăng nhanh tốc độ, lắc mình mà tới sông băng nơi sâu xa. Đạo Trần Hòa Thượng vẫn theo sát Trần Thanh Nguyên, không nói một lời. Đứng tại hàn băng bên trên, một đoàn băng vụ quay chung quanh tại Trần Thanh Nguyên trên chân, hàn ý nhất thời vào tới, cho đến cốt tủy. Phía trước có một tòa cao ước vạn mét băng sơn, nửa trên sườn núi có một hang băng. Những người kia đều đi vào. Trần Thanh Nguyên nhìn băng động, lẩm bà lẩm bẩm. Suy tư một cái, Trần Thanh Nguyên dự định quá khứ tham gia chút náo nhiệt, nhìn nhìn băng động bên trong có vật gì. Bá. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần Hòa Thượng liền đứng ở băng động chỗ lối vào. Cửa động nơi không có bất kỳ vật kỳ dị, rất khó chiếm được hữu dụng tin tức. Trần Thanh Nguyên cảm giác duy nhất đến đồ vật, đó chính là lạnh. Cực hạn lạnh giá tâm ý, từ cửa động bên trong tỏ khắp đi ra. Tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ cao thâm pháp tắc tâm ý, nếu không tầm thường hàn khí có thể nào để người tu hành cảm thấy khó chịu. Phật tử, ngươi cảm giác được đây là địa phương nào? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Không biết. Đạo Trần Hòa Thượng nghĩ một cái, lắc đầu nói, có nên đi vào hay không nhìn nhìn. Trần Thanh Nguyên tuần hỏi một cái bùi ý kiến. Nếu tham gia bách mạch thịnh yến, như vậy liền không có lùi bước khiếp đảm đạo lý. Cơ duyên tranh, không thể bỏ qua. Được. Tiếp đó, hai người bước vào băng động. Tiến nhập băng động sau đó, hai người thân thể không bị khống chế bị một luồng lực lượng hút vào tiến vào. Đợi đến thân thể có năng lực hoạt động thời gian, trước mắt cảnh làm bọn họ rất là chấn động. Băng sơn bên trong đừng có động tiên, bên trong có một chỗ trong suốt thấy đáy hồ nước, nam bắc nơi đều có một cái cao ước hơn 1000 mét thác nước. Kỳ dị là, ở vào bắc nơi một cái thác nước chảy ngược, đem trong hồ nước hút tới không trung. Ở vào nam nơi thác nước thì lại hấp thu hết không trung hàm lượng nước, dòng nước chảy xiết ào ào ào rơi xuống trong hồ. Hồ trung ương có một cái đường kính hẹn 300 mét nhỏ đảo, bốn phía trải rộng rất nhiều cổ truyện phù văn, vô cùng thần bí, không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Trên đảo đứng cạnh mấy trăm người, đều là tiến nhập băng động các giới thiên kiêu. Sư Minh, một thanh âm từ trong đám người truyền đến, kinh hỉ đến cực điểm. Trần Thanh Nguyên vừa rồi đến, còn không có nhìn kỹ trên đảo chúng thiên kiêu. Nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng chuyển đầu, phát hiện lập ở trong đám người Tống Ngưng Yên. Người cũng ở nơi đây. Trần Thanh Nguyên tương đối thích thú, lập tức cùng Tống Ngưng Yên gặp mặt. Tống Ngưng Yên có thể tham gia bách mạch thịnh yến sự tình, Trần Thanh Nguyên đúng là nghe nói, trước đây Tống gia còn mời hắn cùng nhân dịp chiến thuyền tiến về phía trước Đế Châu. Chỉ là, Trần Thanh Nguyên không ngờ tới có thể ở loại địa phương này cùng Tống Ngưng Yên chạm mặt, thực sự là đúng dịp. Đạo hữu là Tống cô nương sư huynh, không biết xưng hô như thế nào. Giữa lúc sư huynh muội chuẩn bị ôn chuyện thời gian, một thanh âm từ bên cạnh người mà đến, rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tai. Chương 178, với ngươi không quen, không cần khách sáo. Người nói chuyện, thân mang trường sam màu xanh lam nhạt, ống tay áo như lưu vân, y phục sừng giống như sóng gợn. Tướng mạo đường đường, mặt mỉm cười. Ai đây a? Trần Thanh Nguyên liếc mắt một cái người thanh niên này, chuyển đầu đối với Tống Ngưng Yên hỏi dò. Một cái đáng ghét ngoạn ý. Tống Ngưng Yên lặng lẽ truyền âm, quan thời gian trước không cẩn thận đụng phải người này, vẫn bị theo sát, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tống Ngưng Yên không là không động tới tay, đáng tiếc không làm gì được thanh niên mặc áo lam. Hắn coi trọng ngươi. Trần Thanh Nguyên nhất thời hiểu ra, truyền âm nói. Hừ. Tống Ngưng Yên nhẹ rên một tiếng, không trả lời. Người này, ánh mắt không ra sao a? Trần Thanh Nguyên lại liếc mắt một cái thanh niên mặc áo lam, nói thầm trong lòng. Tuy nói chính mình sư muội dáng dấp không sai, nhưng tính cách thật sự là quá lạnh tiêu ngạo chút, không có cô gái ứng có phong tình và loại. Nói chính sự, nơi này là địa phương nào, ngươi biết không? Không lại trêu chọc, đàm luận kịp chính sự. Trước mấy ngày, sông băng nơi xảy ra cực mạnh pháp tắc gợn sóng, hấp dẫn chung quanh rất nhiều thiên tiêu. Ta đợi đến từ thời gian, liền thấy được sơn động bị một luồng lưu lại pháp tắc lực lượng hút vào. Căn cứ rất nhiều người thôi chắc, nơi này có thể là viễn cổ thời đại một vị cường giả tu đạo. Tống Ngưng Yên đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Ồ. Trần Thanh Nguyên khẽ cau mày, ánh mắt đánh ra bốn phía, thấy được hòn đảo biên giới vị trí cổ xưa đạo văn, xác thực có rất nhiều lâu lắm rồi. Đang suy tư thời khắc, thanh niên quần áo xanh trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Vừa nãy nhìn tại Tống Ngưng Yên trên mặt, hắn hạ thấp tư thế hướng Trần Thanh Nguyên chào hỏi, ai biết Trần Thanh Nguyên không để ý đến chính mình. Tại hạ là Đồng Lai Sơn Trang Phùng Lai, đạo hữu xưng hô như thế nào? Thanh niên mặc áo lam tên là Phùng Lai, Đế Châu 36 tông môn một trong Đồng Lai Sơn Trang hoạch tâm đệ tử. Hắn mặc dù chỉ là một cái bên trong thượng du hoạch tâm đệ tử, nhưng tính nết kiêu ngạo, nhìn không nổi Đế Châu ở ngoài cùng thế hệ tu sĩ. Trước mấy ngày Phùng Lai đụng phải Tống Ngưng Yên, vốn tưởng rằng có thể dựa vào chính mình thân phận bối cảnh, rất nhẹ nhõm là có thể ôm mỹ nhân về. Ai biết Tống Ngưng Yên căn bản không ăn này bộ, làm được Phùng Lai bị đả kích, cũng có đầy đủ nhiệt tình, dính chặt lấy. Vừa nãy Tống Ngưng Yên đột nhiên lộ ra thiếu dung, sau đó xưng hô Trần Thanh Nguyên làm sư huynh. Phùng Lai cảm giác được có cơ hội, có thể tỏ rõ chính mình thân phận, do đó để Trần Thanh Nguyên lộ ra dáng vẻ lĩnh hót, dùng cái này làm nổi bật lên tự thân địa vị, được giai nhân chân thành. Ta với ngươi không quen, không cần khách sáo. Trần Thanh Nguyên khoát tay háo một cái, vẫn chưa để ý tới Phùng Lai. Chính mình sư muội đối với Phùng Lai 10 phần căm ghét, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không thể cùng kết giao, đồng thời còn phải giữ vững cự ly. Coi như là kết bạn, cũng được phân tình huống. Này trên đời tu sĩ nhiều hơn đều, Trần Thanh Nguyên không có khả năng toàn bộ đều lấy cùng là quý, dù sao cũng phải kết xuống vài đoạn thù hận. Ngươi. Phùng Lai sầm mặt lại, cũng không giả vờ giả vịt, lạnh giọng nói ra, cho thể diện mà không cần ra hỏa, tại hạ đồng ý cùng ngươi kết giao, đó là vinh hạnh của ngươi. Đồng Lai Sơn Trang hoạch tâm đệ tử đều là ngươi cái dạng này sao? Trần Thanh Nguyên bị chọc phát cười. Hòn đảo không lớn, rất nhiều người đều nghe được động tĩnh, dồn dập nhìn kỹ mà tới. Càn rỡ. Phùng Lai mặt mũi bị Trần Thanh Nguyên đạp, thẹn quá thành giận, ngươi còn dám nhiều lời nói một câu đối với Đồng Lai Sơn Trang nói xấu, ta nhất định phải để ngươi trả giá thật lớn. Đồng Lai Sơn Trang chính là Đế Châu hàng đầu tông môn, không thể để ở ngoài châu người nói nửa điểm nói xấu. Hòn đảo bên trong mấy trăm người, có một ít Đế Châu tông môn thiên tiêu, cũng có những châu khác giới người. Mọi người thấy náo nhiệt, không có ý định nhúng tay, ánh mắt trêu tức. Cái kia hòa thượng, hẳn là Đông Thổ Phật tử. Hẳn không sai. Đông Thổ Phật tử sao ở đây? Rất nhiều nói ánh mắt âm thầm xem kỹ đạo Trần hòa thượng, truyền âm giao lưu. Đối với mọi người nhìn kỹ, đạo trần cũng không để ý, đứng tại chỗ, nghe theo nói thầm Phật kinh. Sư muội, người này ánh mắt không được, đầu óc cũng không tốt dùng, ngươi cảm giác được đúng không? Trần Thanh Nguyên chuyển đầu quay về Tống Ngưng Yên nói. Đúng. Tống Ngưng Yên không chút do dự gật đầu theo. Lập tức, Tống Ngưng Yên cảm giác được có gì đó không đúng, ánh mắt quái dị. Người này đầu óc xác thực không tốt dùng, chỉ là ánh mắt của hắn không được, nội hàm ai đó. Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Ngưng Yên sắc mặt biến được trong trẻo lạnh lùng mấy phần, tâm tình vô cùng khó chịu. Trần Thanh Nguyên, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Không có ý tứ gì, sư muội đừng nên tức giận. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng ho khan một cái, đuổi vội nói xin lỗi. Nhìn tại Trần Thanh Nguyên xin lỗi nhanh chóng phần trên, Tống Ngưng Yên cũng không truy cứu, dù sao cũng lại không phải thứ nhất ngày nhận thức. Tống cô nương đừng vì ta mà nổi giận. Vừa mới bắt đầu nghe được Tống Ngưng Yên hùa theo lời nói thời điểm, Phùng Lai sắc mặt tái xanh. Tiếp theo, Tống Ngưng Yên đầy mặt tức giận quát mắng Trần Thanh Nguyên một câu, để Phùng Lai hiểu sai ý, cho rằng Tống Ngưng Yên là tại nói chuyện cho hắn, thật là cảm động. Có ngươi chuyện gì, cút đi. Tống Ngưng Yên mắt lạnh nhìn Phùng Lai, không cho nửa phần mặt mũi. Hai người mới bắt đầu quen biết thời điểm, Tống Ngưng Yên trả cho Phùng Lai một ít mặt mũi, nhưng là phía sau Phùng Lai mở miệng ngậm miệng chính là Đế Châu Phồn Hoa, đem những cái khác châu giới làm thấp đi được không còn gì khác, hết sức tự phụ, để nhân tâm sinh chán ghét ác. Ngươi. Phùng Lai không che giấu được trên mặt mũi tức giận, muốn động thủ. Chỉ cần Phùng Lai dám ra tay, Trần Thanh Nguyên bảo đảm sẽ không thủ hạ lưu tình. Vào thời khắc này, bầu trời pháp tắc vòng xoáy lại xuất hiện động tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị thu hút tới. Phu phu một tiếng, cả người áo vải nam tử xuất hiện, rơi xuống hòn đảo ngay chính giữa vị trí. Theo người này hiện thân, ở đây đại đa số người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Biểu tình biến hóa nhanh nhất người, không gì bằng Phùng Lai, hai tiếng mà nói, "Tô, Tô sư huynh." Người tới chính là Đồng Lai Sơn Trang Tô Tinh Vân, trước cùng Trần Thanh Nguyên có duyên gặp qua một lần. Rất nhiều người đều biết một chút, Đồng Lai Sơn Trang trẻ tuổi, người mạnh nhất không là thánh tử, mà là bị gọi là người điên Tô Tinh Vân. Nếu không phải là Tô Tinh Vân tính cách vô thường, thánh tử vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người là ai a? Tô Tinh Vân cũng không quen biết Phùng Lai, liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi dò. "Ta là tứ trưởng lão tọa hạ đệ tử, tên là Phùng Lai." Phùng Lai đầu trán toát ra vài sợi mồ hôi lạnh, chắp tay hành lễ. "Ồ." Tô Tinh Vân không để ý chút nào, đi thẳng tới Trần Thanh Nguyên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, "Trần Thanh Nguyên đúng không? Chúng ta lại gặp mặt, thật là khéo." Trước đây không lâu, Tô Tinh Vân cũng rời đi ưu tĩnh rừng rậm, phát hiện nơi này sông băng nơi. Cùng nhau đi tới, Tô Tinh Vân gặp may đúng dịp bên dưới tiến nhập băng động, đến nơi này. Sắp thực khéo. Trần Thanh Nguyên tin tưởng mình không có bị theo dõi, phỏng chừng đúng là trùng hợp gặp gỡ. "Hôm nay ta tâm tình vô cùng tốt, có muốn hay không ngồi xuống uống một cốc?" Nói, Tô Tinh Vân lấy ra hai bầu rượu, tiện tay vung lên liền để trước người xuất hiện cái bàn, chân thành mời nói. "Chương 179, ta làm việc, không tới phiên ngươi nhúng tay." "Có thể." Nghĩ sâu xa một cái, Trần Thanh Nguyên gật đầu đáp ứng. "Mấy vị, mời ngồi." Tô Tinh vẫn quay về Trần Thanh Nguyên bọn người nói. Sau đó, Trần Thanh Nguyên, Đạo Trần Hòa Thượng, Tống Ngưng Yên lần lượt ngồi xuống. Bốn người vây quanh một tấm bàn đá, bầu không khí nhìn như hòa khí, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Tuyệt đối không nên bị Tô Tinh vẫn bề ngoài cho lừa gạt, hắn hôm nay có thể cùng ngươi uống rượu sướng tán gẫu, khả năng ngày mai tiểu sẽ muốn tính mạng của ngươi. Vui giận vô thường, tính cách quá dị. Nếu không có Tô Tinh vẫn thiên phú cực cao, khẳng định sống không tới hôm nay. Phùng Lai kỳ thực cũng nghĩ cùng Tô Tinh vẫn ngồi chung uống rượu, sau đó nói ra lần có mặt mũi. Bất quá, hắn không có gan này, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Tô Tinh vẫn này người điên, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Theo ta được biết, mấy chục năm trước Đồng Lai Thánh Tử không cẩn thận chọc hắn, bị hắn đuổi giết mấy ngày, bị thương không nhẹ. Ngay cả người mình đều có thể xuống tay ác độc, càng đừng nhắc tới người ngoài. Hắn người này xác thực kỳ quái, có lúc có thể làm đến bách nhật việc thiện, không giết một người. Có lúc có thể bởi vì một chuyện nhỏ mà tàn sát tứ phương, thây chất đầy đồng. Mọi người rất kiêng kỵ Tô Tinh vẫn, không dám tới gần, lại không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể truyền âm. Đối với thế nhân cái nhìn, Tô Tinh vẫn từ không thèm để ý. Mảnh này kỳ quái không gian tạm thời không có biến hóa, mọi người cũng tìm không tới đường ra, dừng lại ở trên hòn đảo cùng đợi. Tống Ngưng Yên cùng Đạo Trần Hòa Thượng không uống rượu, giữ yên lặng. Nghe nói ngươi là một tên biến thái. Trần Thanh Nguyên kiểm tra rồi một cái tử thủy, xác nhận không có bị làm qua tay chân, uống mấy khẩu. Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Thanh Nguyên không chút nào che lấp, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được. Muốn chết. Phùng Lai đám người trái tim run lên, trong cùng thế hệ dám như thế nói chuyện với Tô Tinh vẫn người, trên căn bản đã chết hết. Ừm. Tô Tinh vẫn không hề tức giận, gật đầu thừa nhận, nói không sai. Vốn tưởng rằng Tô Tinh vẫn lại đột nhiên tức giận ra tay, không nghĩ tới bình tĩnh như vậy. Phùng Lai nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thầm nói, Tô sư huynh hôm nay tính nết cũng quá tốt rồi, lại không hề động thủ giết hắn. Ngã bệnh. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Thanh Nguyên muốn giải một cái Tô Tinh vẫn người này. Dù sao cũng là Đế Châu yêu nghiệt, cần tiếp xúc nhiều hơn. Có thể đi. Tô Tinh vẫn chính mình cũng không làm rõ ràng được, qua loa lấy lệ trả lời một câu. Ta có một người bạn, tình huống với ngươi gần như. Bất quá, bằng hữu ta tối thiểu có thể khống chế lại chính mình. Trần Thanh Nguyên nhất thời nghĩ tới trưởng Tôn Phong Diệp. Ồ. Tô Tinh vẫn trong mắt của có ánh sáng, hứng thú dày đặc, có cơ hội giới thiệu cho ta biết một cái. Đến thời điểm nói sau đi. Trần Thanh Nguyên không có bảo đảm. Ngươi từ Bắc Hoang mà đến, ra tự cái nào thế lực? Tô Tinh vẫn nhìn thấu Trần Thanh Nguyên chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, bất quá hắn có một loại nồng nặc trực giác, Trần Thanh Nguyên người này mười phần đáng sợ, không là ở bề ngoài thấy đơn giản như vậy, không thể xem thường. Vì sao phải nói cho ngươi? Trần Thanh Nguyên không nghĩ tùy tiện tiết lộ lai lịch. Còn nữa, ai quy định nhất định muốn tự giới thiệu? Huống hồ, Trần Thanh Nguyên cùng Tô Tinh vẫn cũng không phải là bằng hữu, không cần thiết nói quá nhiều đồ vật. Nghe nói như thế, Tô Tinh vẫn rõ ràng sửng sốt một cái, sau đó trầm mặc không nói. Một bên nhìn Phùng Lai ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, cho rằng Trần Thanh Nguyên lập tức lại phải chết, mong đợi không ngớt. Mọi người vây xem cũng là như thế, muốn thấy được Trần Thanh Nguyên máu tươi tại chỗ hình tượng. Có đạo lý. Nhưng mà, tình huống như ngoài dự liệu của mọi người. Tô Tinh vẫn không chỉ có không hề tức giận, trái lại còn rất tán đồng Trần Thanh Nguyên lời nói kia. Đối với cường giả, Tô Tinh vẫn nhất định sẽ dành cho tôn trọng, cho dù hắn bản thân là một tên biến thái. Dĩ nhiên, ngươi thật muốn biết cũng được, lấy ra chút đây thành ý. Trần Thanh Nguyên ở trong đám người thấy được một ít đến từ Bắc Hoang mặt quen. Nếu như Tô Tinh vẫn có ý định muốn đánh thăm dò Trần Thanh Nguyên lai lịch, phòng trường không cần bao nhiêu khí lực. Nghĩ một cái, Trần Thanh Nguyên cảm giác được có thể tự mình nói đi ra, nhìn có thể hay không hơi hơi kiếm lời một bút. Yêu tài. Tô Tinh vẫn nở nụ cười. Mỗi người đều có hứng thú ham muốn, có người tốt sắc, có người tốt đánh cược, có người yêu thích lạm sát kẻ vô tội. Ta yêu tài, lấy có nói, có gì không thể. Trần Thanh Nguyên trả lời nói. Muốn bao nhiêu? Tô Tinh vẫn rất thưởng thức Trần Thanh Nguyên ngay thẳng tính cách. Cái kia phải nhìn thành ý của các hạ, dù sao thành ý thứ này không tốt định giá. Nói cách khác, ngàn vạn đừng cho ít. Suy tư rất lâu, Tô Tinh vẫn đem tu di giới chỉ bên trong linh thạch toàn bộ lấy ra, đủ có hơn 5 vạn khối, đủ chưa? Tô sư huynh, không nên bị cái tên này lừa. Phùng Lai cảm giác được hôm nay Tô Tinh vẫn 10 phần hiền lành, nghĩ muốn ra lời nói nhắc nhở. Thứ nhất có thể cùng Tô Tinh vẫn kết duyên, nhìn có thể hay không tạo mối quan hệ, thứ hai, Phùng Lai đối với Trần Thanh Nguyên tràn đầy ý. Đùng. Đột nhiên một cái bàn tay, trực tiếp đem Phùng Lai tát một ép. Phùng Lai mặt trái trên xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm dấu tay, đau rát đau chảo trên trán. Không chỉ có là Phùng Lai giật mình, hơn nữa liền mọi người vây xem cũng trợn mắt ngất ngụm. Phùng Lai cùng Tô Tinh vẫn cùng là Đồng Lai Sơn trang đệ tử, chỉ là bởi vì một câu nhắc nhở lời liền bị đập đầy miệng ba, tính cách cũng quá vô thường đi. Ta làm việc, đến phiên ngươi chỉ điểm sao? Tô Tinh vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn Phùng Lai, ánh mắt ấm lãnh, dường như muốn ăn thịt người. Vòng. Không tới phiên. Ngay ở trước mặt chúng tiên tiêu mặt đã trùng đánh, Phùng Lai bị cảm thấy nhục nhã. Ngay cả như vậy, hắn cũng không dám nói ra kiên cường lời nói, nghe theo xin lỗi. Người ngoài chỉ hiểu được Tô Tinh vẫn có biến thái cỡ nào, Phùng Lai nhưng có thể chính mắt thấy được. Vì là mạng nhỏ nghĩ, mặt mũi làm mất đi tiểu vứt đi. Tô Tinh vẫn không tiếp tục để ý Phùng Lai, quay đầu lại cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau. Phùng Lai sự tình chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn, không thể để Trần Thanh Nguyên nội tâm sản sinh quá chấn động lớn. Miễn cưỡng đủ chứ? Trần Thanh Nguyên kinh nghiệm phong phú đem linh thạch cất vào đến, trong lòng gọi thẳng huyết kiếm lời. Đế Châu yêu nghiệt đều là như thế giàu có sao? Thực sự là ước ao a. Người có thể nói. Tô Tinh vẫn một cái ánh mắt ra hiệu. Mọi người vây xem, có hơn 10 vị gia tự Bắc Hoang hàng đầu thánh địa, rất rõ ràng Trần Thanh Nguyên lai lịch. Nhưng là, bọn họ tuy nói rất đỏ mắt khoản này bất ngờ tiền, nhưng không dám tùy tiện nói chen vào, sợ sệt gây phiền toái. Đạo nhất học cung, Trần Thanh Nguyên nói. Đế Huyền Thanh Tông, phòng trường người khác đều không hiểu được. Hơn nữa, nếu như Trần Thanh Nguyên trêu chọc kẻ thù, dễ dàng cho Huyền Thanh Tông rước lấy đại nạn. Đạo nhất học cung bất đồng, có năng lực ứng phó cường đại ngoại địch. Mặt khác, sư phụ Dư Trần Nhiên đã từng thông báo, có việc liền trực tiếp báo đạo nhất học cung danh hiệu, không cần lo lắng cho học cung chọc chuyện. Chơi sập có sư phụ đẩy, không cần sợ. Nghe nói qua, Tô Tinh vẫn ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, Bắc Hoang thế lực đáng sợ nhất, thần bí khó lường, gốc gác thâm hậu. Theo ta được biết, đạo nhất học cung hình như từ không tham dự thế gian phân tranh, lần này sao ngoại lệ? Không thể trả lời. Trần Thanh Nguyên trả lời nói. Tô Tinh vẫn khí thế đột nhiên dâng lên, sợ được không ít người vẻ mặt đại biến mà lùi về sau. Có ý tứ. Sau một khắc, Tô Tinh vẫn thu hồi uy thế, nhếch miệng lên, tiếu dung quỷ dị. Bầu không khí có chút nặng nề, giang có ước chừng nửa khắc. Phía trên pháp tắc vòng xoáy khép kín ở, hòn đảo bắt đầu chuyển động, từng đạo cổ xưa pháp tắc đạo văn trải rộng hư không, chỗ này quỷ bí tiểu thế giới đang phát sinh biến hóa. Chương 180, trước nói không đường, sinh không gặp thời. Bất ngờ nổi lên biến cố, tất cả mọi người tâm thần căng thẳng, ánh mắt không ngừng mà quét mắt bốn phía, cảnh giác đến cực điểm. Trần Thanh Nguyên không còn uống rượu hứng thú, giữa hai lông mày hiện ra một tia vẻ ưu lo. Long long long. Hòn đảo chuyển động tốc độ biến được càng lúc càng nhanh, nam bắc hai nơi thác nước đông lại, số không rõ pháp tắc hội tụ thành một cái lưới lớn, đem cả vùng không gian đều bao trùm ở. Đùng. Đột nhiên, một đạo âm cổ vang lên, làm như từ tuế nguyệt tận đầu mà đến, vang vọng ở không gian các góc. Tiếp theo, đông long một tiếng, xoay tròn hòn đảo ngừng lại. Trong hư không cổ xưa pháp tắc buộc vòng quanh một đạo mơ hồ vĩ đại bóng người. Thân mang nhạt màu áo vải, ăn mặc một đôi đơn giản một mạc dày vải, như mực tóc dài rối tung ở phía sau lưng, tương đối ngổn ngang. Đạo thân ảnh này, đưa lưng về phía mọi người, làm cho người ta một loại đứng ở trên 9 tầng trời cảm giác, xa không thể kịp. Chỉ là một vệt mơ hồ bóng lưng, liền như đứng trên thế gian cực nói đỉnh cao, không tầm thường đại thừa tu sĩ có thể so sánh với. Thời khắc này, mọi người không tự chủ được sinh ra vẻ kính sợ. Đồng thời, thân thể khỏe mạnh như bị một đạo quỷ dị pháp tắc chế trụ, không thể động đậy. Bất kể là ai, vào lúc này đều không cách nào hành động, không thể nói chuyện, cũng không cách nào điều động thể nội linh lực mà vào làm truyền âm. Hán, là ai? Mọi người tại đây, nội tâm kinh hãi, đều sinh ra một nghi vấn. Sư phụ khí thế, không bằng đạo thân ảnh này một phần vạn. Đồng Lai Sơn Trang Tô Tinh vẫn thử tránh thoát pháp tắc công xiềng, đáng tiếc mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong đầu hồi tưởng sư phụ thân hình bên ngoài, kém xa vậy. Đây là một cái nào đó thời đại hàng đầu đại năng đi. Mọi người chỉ có thể ở trong lòng thán phục, chỉ dựa vào một đạo bóng lưng, rất khó phân biệt ra thân phận thực sự. Bầu trời, đạo này thân ảnh to lớn đứng chắp tay, chậm rãi chuyển động một cái thân thể, lộ ra một ít như mặt. Mọi người nhìn thấy, tâm thần chấn động mạnh, dường như thấy được một vị thần, ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Cổ đại năng trên mặt, có mấy phần siêu thoát phàm tục mùi vị, cũng có vài sợi thê lương tâm ý, và đứng ở ngày đỉnh chỗ không thể chạm đến uy nghiêm. Trước nói không đường, sinh không gặp thời a. Qua một lát, một đạo có chút thê lương không cam lòng âm thanh từ đại năng bóng lưng phương hướng truyền đến, rơi xuống trong thai của mỗi người, dường như đạo âm đánh hồn, thân thân cảm nhận được cái kia loại cảm giác tuyệt vọng, không ít người viền mắt một đỏ, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Nghe lời này, Trần Thanh Nguyên chờ yêu nghiệt trong lòng không khỏi sinh ra một vấn đề. Đại thừa đỉnh cao chính là tu hành tận đầu sao? Bên trên còn có con đường. Nhìn cổ đại năng lưu lại một đạo ý chí bóng lưng, Trần Thanh Nguyên trong lòng căng thẳng, không tên có loại nghĩ muốn tra tìm chân tướng ý nghĩ. Keng. Pháp tác hình chiếu hình tượng biến đổi, vị kia đại năng đã tới tuổi già, bóng lưng tiêu điều, ngồi trên một tòa núi cao vách núi vừa, trước mặt bày phóng một cái đàn cổ. Khô héo hiện ra đen mười chỉ chậm rãi rơi xuống đàn trên dây, nhẹ nhàng kích thích, tiếng đàn theo tới. Vừa bắt đầu, khúc tiếng du dương, phấn chấn phồn thịnh. Trần Thanh Nguyên đám người dường như thấy được một cái hăm hở người trẻ tuổi, từ xã hội tầng thấp nhất bò ra, bất khuất, trải qua gian khổ, mấy trải qua sinh tử, rốt cục đứng ở một cái chỗ cao, có lực tự bảo vệ. Sau đó, khúc tiếng biến được càng ngày càng gấp rút, như thác nước từ chỗ cao rơi xuống, mang theo ngàn tỷ cân cự lực đánh vào phía dưới đá tảng. Ao ào ào tiếng nước chảy, kéo dài không tuyệt. Mọi người không khỏi tâm sinh huyễn tưởng, một người độc lập với đỉnh mây, đối mặt bát phương đến địch mà không sợ, đại sát tứ phương, vô địch ở đời. Đến lúc này, tiếng đàn kịch liệt, giống là có thêm ngàn vạn nói tiên binh lợi khí va chạm thanh âm, ẩn chứa mấy phần sát ý, mấy phần khinh thường thiên hạ mùi vị. Cao trào sau đó, tiếng đàn từ từ hoãn hòa. Đứng ở đỉnh cao, không cam lòng trì trệ không tiến. Liền, mọi người lại gặp mơ hồ bóng người, vì là thăm dò cao hơn con đường mà không ngừng mà đi về phía trước, trả giá vô số tâm huyết. Trong nhân thế phồn hoa, hắn chưa từng hưởng thụ. Quyền thế địa vị, mỹ nữ tiền tài, đều giống như bùn đất. Hắn chỉ có một mục tiêu, truy đuổi đại đạo, thẳng đến điểm cuối cuộc đời. Đối với thế nhân mà nói, đây là một loại cực kỳ hành động ngu xuẩn. Vô địch ở đời, nên tốt đẹp hưởng thụ nhân sinh, muốn làm gì thì làm. Nhưng là, hắn không có phàm nhân tà dục, tham dò con đường phía trước là hắn duy nhất niệm tưởng, không quản có thể thành công hay không, ý nghĩa phi phàm. Hắn tình nguyện chết tại truy đuổi con đường trên đường, cũng không muốn dừng lại ở tại chỗ mà hưởng thụ phồn hoa. Chớp mắt vào năm, Trần Thanh Nguyên đám người hình như thấy tận mắt cổ đại năng truy tìm con đường phía trước gian nguy quá trình, trong mắt xuất hiện vài sợi tang thương mùi vị. Cũng không phải là nỗ lực tiểu sẽ có kết quả. Tà dương tây dưới, cầu nhỏ nước chảy. Thừa dịp sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng giai đoạn, hắn về tới cố hương, cảnh còn người mất. Về sau nữa, hắn bước lên một tòa không người biết núi cao, ngồi trên vách đá treo leo, ngắm nhìn chân trời, lặng lặng cảm thụ được sinh cơ trôi qua. Một khúc cách thương, cảm giác thê lương. Ai? Người đạo trưởng này thán tiếng, xen lẫn vị đại năng này trải qua cả đời tâm tình. Pháp tác hình tượng như pha lên một dạng phá nát. Bang. Theo hình ảnh đổ nát, Trần Thanh Nguyên bọn người trên thân pháp tắc gông xiềng cũng thuận theo gãy vỡ. Tất cả mọi người phảng phất đắm chìm vào cái kia đoạn tuế nguyệt qua lại, con ngươi rưng rưng, không lời nói thê lương. Vị tiền bối này là người phương nào? Không biết qua bao lâu, có người đưa ra một vấn đề. Mọi người bên trong lòng căng thẳng, cũng nghĩ được một cái giải đáp. Đáng tiếc, không ai hiểu được đáp án của vấn đề này, không một người nhận thức vị này cổ đại năng. Đây là một đạo trải qua vô tận tuế nguyệt ý chí, rất khó suy đoán ra tiền bối khi còn sống vị trí thời đại. Nếu như bọn họ cảm thụ không có sai lầm, vị đại năng này đã từng vô địch rồi một cái thời đại. Nếu như niên đại không là 10 phần sâu xa, sách cổ bên trên khẳng định có ghi chép. Thương Hải Tăng Điển, đại năng chỗ tọa hóa trở thành cổ xưa bí cảnh một cái không gian độc lập. Tuy rằng trước đây mở ra rất nhiều lần bách mạch thịnh yến, nhưng cần phải chưa bao giờ có từng tiến vào chỗ này không gian. Cổ xưa bí cảnh so với thế nhân thấy càng thêm thần bí, ẩn giấu đồ vật cũng nhiều hơn. Thác nước có biến hóa, nhanh nhìn. Nam Bắc hai nơi thác nước chậm rãi biến được trong suốt, sau đó biến mất. Tiếp đó, hồ diện tích kéo dài vô hạn, đã biến thành đại dương biển rộng, sâu không gặp đáy. Cả hòn đảo nhỏ nằm ở một cái vô biên vô tận trong biển rộng, không ít người tâm sinh sợ hãi, không biết tiếp đó sẽ đối mặt cái gì. Ầm ầm. Một lát sau, hòn đảo phụ cận xuất hiện một cái vòng xoáy. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy lấy tốc độ cực nhanh quyết đại, dường như là một cái vực sâu miệng lớn, đem hòn đảo thôn phệ. Mau lui lại. Mọi người theo bản năng bay lên trời, muốn tránh né. Ai biết toàn bộ hòn đảo bị một tầng pháp tắc phong ấn lại, căn bản không cách nào thoát ly. Cứ như vậy, tất cả mọi người kể cả tòa hòn đảo này, toàn bộ bị vực sâu miệng lớn thôn phệ. Đây là muốn đi nơi nào? Mọi người cấp tốc truy xuống, trước mắt một vùng tăm tối, thấp thỏm lo âu. Chương 181, quen thuộc mùi vị, không biết làm sao. Một phút sau đó, hòn đảo rốt cục dừng lại. Đúng một tiếng, biển sâu đáy cấm chế khởi động. Pháp tắc biến hóa, nước biển biến mất không còn tăm hơi, phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện 10 phần to lớn, toàn thân ám hắc vẻ, làm cho người ta một loại nặng nề uy nghiêm cảm giác. Cửa điện dường như một tòa núi cao, một bên đứng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá chỉ có khắc một chữ, đạo. Đầu tiên nhìn bia đá chữ, không có gì quá lớn cảm giác, chỉ có một loại tang thương cảm giác. Nhiều nhìn vài lần, thì sẽ sản sinh cảm giác của hắn, làm như thân nơi trong mây mù, toàn thân đều bị pháp tắc bao vây, đưa tay muốn đụng vào trước mặt pháp tắc, nhưng phát hiện căn bản không làm nổi, gần trong gang tấc, không thể đụng kịp. Đây cũng là vị tiền bối kia khi còn sống lưu lại đồ vật. Trần Thanh Nguyên tôi chắc nói, có thể có truyền thừa của hắn. Đó là một tôn vô địch thiên hạ tồn tại, trước khi chết khẳng định không nghĩ để tự thân truyền thừa liền như vậy tan thành mây khói, cho nên lưu lại nhiều cấm chế kết giới, dùng để thử thách người hữu duyên. Long cong. Theo mọi người đến, cửa điện quỷ thần xui khiến tự động mở ra, dọa được hơn trăm người dùng mình một cái. Đi, đi vào nhìn nhìn. Không chỉ là Trần Thanh Nguyên suy đoán cung điện bên trong có truyền thừa, rất nhiều người đều có loại ý nghĩ này, muốn tổ tiên một bước được tạo hóa. Tuy rằng không ít người xuất thân không tầm thường, nhưng nếu như bên trong thật sự có đã từng vô địch ở đời đại năng truyền thừa, giá trị cao, căn bản không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Dù cho là Đế Châu 36 tông cao tầng, cũng đều vì phần này truyền thừa mà ra tay đánh nhau. Vèo. Người thứ nhất vào bên trong sau đó không có chuyện, những người còn lại lập tức theo sát, không cam lòng lạc hậu. Trần Thanh Nguyên đám người cũng giống như thế, lắc mình mà tới cửa điện. Đến rồi tấm bia đá này vị trí, Trần Thanh Nguyên tạm thời dừng bước, tinh tế quan sát. Một chữ đạo, như là ẩn chứa vị tiền bối kia một đời cảm ngộ. Càng là cẩn thận nhìn nhìn, càng là có loại dòm ngó thiên địa cảm giác. Tự thân hình như một tấm mèo, ở vô biên biển rộng phiêu đãng, không có phương hướng, không có tận đầu. Sư Minh, Tống Ngưng Yên phát hiện Trần Thanh Nguyên trạng thái có gì đó không đúng, lo lắng sẽ gặp sự cố, lên trước vô vô bả vai, ra lời nói gọi nói. Phục hồi tinh thần lại, Trần Thanh Nguyên vẻ mặt hờ hững, ta không sao, yên tâm. Chúng ta có nên đi vào hay không? Tống Ngưng Yên dự định cùng Trần Thanh Nguyên cùng hành động, như vậy có chiếu ứng. Đương nhiên, đến đều tới, Trần Thanh Nguyên khẳng định không thể bỏ qua. Liền, Trần Thanh Nguyên, Đạo Trần Hòa Thượng, Tống Ngưng Yên tổ ba người thành đội ngũ, cuối cùng mới bước vào cửa điện. Làm ba người bọn họ đi vào sau đó, nơi này không gian pháp tắc cảm giác không tới ngoài cửa còn có người sống, cửa điện chậm rãi đóng. Bước vào cửa điện trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên trước mắt một mảnh sương trắng, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Tống sư muội, Phật tử. Trần Thanh Nguyên nhìn chung quanh, phát hiện Đạo Trần Hòa Thượng cùng Tống Ngưng Yên đều không tại bên người. Phòng trưng cung điện bên trong có đặc thù pháp tắc, đem mỗi người đưa đến bất đồng loại nhỏ không gian, không thể liên hợp hành động, toàn bộ bằng thực lực của tự thân. Càng là như vậy, càng có thể sâu sắc thêm Trần Thanh Nguyên cái kia lần thôi chắc. Chỉ có vật rất trọng yếu mới cần đối với mỗi người tiến hành sát hạch. Nếu như điện bên trong chỉ có tầm thường cơ duyên, không cần phức tạp như vậy. Lạch cạch. Hướng về trước bước ra một bước, Trần Thanh Nguyên thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Nháy mắt, Trần Thanh Nguyên vị trí không gian xảy ra đại biến. Vô cùng bình tĩnh hải vực, Trần Thanh Nguyên giẫm đạp tại trên mặt nước, dưới chân nổi lên tầng tầng gợn sóng. Vụ. Một trận như có như không đạo âm vờn quanh bên tai bên cạnh. Phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sương mù dày, đưa tới Trần Thanh Nguyên cảnh giác. Không lâu lắm, sương mù dày tản đi, trên mặt biển xuất hiện cái bàn. Trên bàn đá mặt bày phóng nước trà, chính đang tản ra nóng hổi hơi nước, như là vừa rồi ngâm nước tốt một dạng. Thật là quỷ dị. Trần Thanh Nguyên tạm thời không dám hướng về trước, xa xa nhìn kỹ, tương đối căng thẳng. Ào ào ào. Lấy Trần Thanh Nguyên vị trí làm khởi điểm, lấy bàn đá làm điểm cuối, trên mặt biển xuất hiện một cái phiến đá đường. Bầu không khí đều làm nổi bật đến một bước này, nếu như Trần Thanh Nguyên còn đứng ở tại chỗ bất động, vậy thì có chút không nói được. Đi qua liền đi qua, ai sợ ai a. Ổn định tâm tình của nội tâm, Trần Thanh Nguyên bước ra bước chân. Mỗi một bước rơi xuống đều vô cùng trầm ổn, cẩn thận từng ly từng tí một, không dám hời hợt. Đi tới trước bàn đá, Trần Thanh Nguyên bị một luồng nhu hòa lực lượng đè ở trên ghế, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sau đó, ấm trà tự động trôi lơ lửng, đem một cái trống chân rót đầy chén trà. Chén trà chậm rãi di động, thẳng đến Trần Thanh Nguyên trước mặt mới ngừng lại. Đây là cái gì a? Trần Thanh Nguyên bên trong tâm có chút bất an, không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Túi đầu liếc mắt nhìn mùi thơm đằng đằng nước trà, Trần Thanh Nguyên hướng về phía trước hư không mở miệng nói ra, tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt? Không biết trong bóng tối bố cục người là ai, trước tiên hạ thấp tư thế, đánh thăm dò hư thực. Yên lặng, an tĩnh dị thường. Giang qua hồi lâu, Trần Thanh Nguyên đánh giá trên bàn nước trà, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ trà này ẩn chứa huyền cơ? Bưng chén trà lên, cẩn thận quan sát. Một tia mùi trà đậm đà vị sông vào mũi, không tên có loại quen thuộc. Ta trước đây nghe đến qua tương tự mùi trà sao? Khả năng đi. Trần Thanh Nguyên khẽ cau mày, hồi tưởng từ nhỏ đến lớn thưởng thức trà loại hình, không có đối được số. Không biết vì sao, nhiều nghe thấy vài sợi mùi trà vị sau đó, Trần Thanh Nguyên chậm rãi buông xuống cảnh giác, sâu trong nội tâm toát ra một loại cảm giác kỳ quái, tự thân vị trí hoàn cảnh sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Có lẽ là ngoại lực nguyên nhân, hay là không tên buông lòng tâm thái, Trần Thanh Nguyên không khỏi thưởng thức một ngụm trà nước. Thoáng cay đắng, sau có ngọt ngào. Mùi trà vị dư vị vô cùng, mà có linh lực tinh thuần chạy tới toàn thân các nơi, tầm bộ kinh mạch. Giống là lúc nào uống qua. Trần Thanh Nguyên cau mày, cái kia loại không tên cảm giác quen thuộc biến được càng ngày càng nồng đậm. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên có thể tin chắc mình đời này không có uống qua loại trà này nước. Dù sao, giống như vậy ẩn chứa linh lực thượng đẳng bảo trà, uống qua một lần đều sẽ ký ức sâu sắc, không có khả năng quên. Thiên sinh, nước trà còn thỏa mãn. Giữa lúc Trần Thanh Nguyên vẫn còn đang suy tư thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm không linh truyền đến, sợ cho hắn bưng ly trà nhẹ tay nhẹ loáng một cái, dẫn đến nước trà tiên đi ra một ít. Ai? Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Rào. Trước mặt nước biển cuốn lên một cột nước, một bóng người có chút trong suốt thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ thân mang màu xanh nhạt quần dài, khuôn mặt trắng nõn, con mắt chỗ trống, hai chân cùng cột nước liên kết, giống như một thể. Không là chân nhân. Trần Thanh Nguyên liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ không là chân chính sinh linh, cực xác suất lớn là khí linh. Xin ra mắt tiền bối. Bất kể nàng là cái gì, đi trước lễ Vân An, tóm lại không có sai. Trần Thanh Nguyên Vân An lời đã nói ra ngoài, chắp tay không lưng thời gian, một luồng nhu hòa lực lượng đem ngăn lại. Tiểu linh không chịu nổi tiên sinh nhất bái. Thiếu nữ hạ thấp người thi lễ, thiếu dung sáng lạ, lộ ra hai viên trăng lưới liềm, trong con ngươi ẩn chứa một tia cung kính. Thấy vậy Trần Thanh Nguyên một mặt mộng bức, đầy đầu dấu chấm hỏi, không biết làm sao. Chương 182, đến từ đâu, muốn hướng về nơi nào? Có ý gì? Trần Thanh Nguyên run lên hồi lâu, khuôn mặt kinh ngạc, khó có thể thối lui. Tên thiếu nữ này gọi là Tiểu Linh, chính là tòa cung điện này khí linh, sống sót ở trên đời đã có rất nhiều năm. Nghe Tiểu Linh câu nói kia, có vẻ như rất nhiều năm trước liền nhận thức Trần Thanh Nguyên. Tiên sinh trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi vấn, sau đó thì sẽ minh bạch. Tiểu Linh để Trần một đôi chân ngọc, từ trên mặt biển đi tới, đứng ở Trần Thanh Nguyên trước mặt, nho nhã lễ độ. "Ngươi nhận thức ta?" Trần Thanh Nguyên trong mắt của lập lòe dị thải, đối với thiếu nữ trước mắt cùng vị trí hoàn cảnh, vừa xa lạ lại quen thuộc. "Nhận thức?" Tiểu Linh khẽ mỉm cười, âm thanh cung linh. "Có thể nói tường tận nói chuyện sao?" Trần Thanh Nguyên trong lòng ngũ vị tạp trần, truy hỏi nói. Có một số việc Tiểu Linh cũng không rõ ràng, cũng không dám nhiều lời nói. Tóm lại, đợi đến tiên sinh đi tới chỗ cao, hết thảy nghi vấn đều có thể được đáp án. Có thể tuế nguyệt quá lâu đời, để Tiểu Linh tạm thời không nhớ ra được. Cũng có lẽ là bởi vì sợ nói quá nhiều, do đó ảnh hưởng đến Trần Thanh Nguyên đời này nhân sinh quy tích. không có giải khai nghi ngờ trong lòng, để Trần Thanh Nguyên trong lòng mười phần ngứa. Nghe theo, trầm mặc. Sau một hồi, Tiểu Linh phá vỡ phần này trầm tĩnh bầu không khí, nhẹ giọng nói ra, "Tiên sinh, ngài có khỏe không?" "Không có chuyện gì." Trần Thanh Nguyên phục hồi tinh thần lại, chế trụ nội tâm tâm tư. Nhìn Trần Thanh Nguyên có chút mất hồn mất vía dáng dấp, Tiểu Linh biết mình xuất hiện quả thật có chút đường đột, đầy mặt tái nãy, "Tiên sinh, xin lỗi, để ngài hao tâm tổn sức." "Chớ có khách khí." Bị một cái sống không biết bao nhiêu năm khí linh như vậy kính sừng, Trần Thanh Nguyên ra mặt dù dày cũng đỡ không được. Dựa theo khí linh ý tứ, rất nhiều năm trước liền nhận thức ta. Nói như thế, nếu như trước mắt hết thảy không là ảo giác cùng nào đó loại sát hạch, như vậy ta còn có không biết lai lịch. Chẳng lẽ trước đây ta rất lợi hại, vì lẽ đó có thể nhiều lần trải qua luân hồi? Khả năng sao? Trần Thanh Nguyên rơi vào trầm tư. Còn có một cái giải thích, cũng là Trần Thanh Nguyên trước mắt giỏi nhất tin tưởng đáp án. Đó chính là trước mắt hết thảy, toàn bộ là cảnh tượng huyền ảo, chính là cổ đại năng lưu lại nào đó loại thử thách. Này ngược lại là tương đối hợp lý, Trần Thanh Nguyên càng nghĩ càng thấy được khả năng này cực lớn. Từ từ, Trần Thanh Nguyên không lại nghĩ ngợi lung tung, ngược lại muốn nhìn nơi này ảo cảnh hướng về phương hướng nào phát triển. Thiên Sinh ánh mắt thay đổi, đây là không tin tưởng Tiểu Linh nói sao? Một cái trải qua vô tận tuế nguyệt khí linh, từng người tùy tùng cổ đại năng chinh chiến thiên hạ, liếc mắt liền nhìn ra Trần Thanh Nguyên tâm thái biến hóa, trong lòng ám đạo. Cũng tốt, như vậy có thể để tiên sinh giảm bớt áp lực. Tiểu Linh vẫn chưa khơi rõ, trái lại hướng về Trần Thanh Nguyên suy đoán phương hướng đi đến, bồi tiếp Trần Thanh Nguyên diễn kịch. Nghĩ rõ sau đó, Tiểu Linh buông lòng rất nhiều. Cô nương, đây là địa phương nào? Trần Thanh Nguyên đảo qua bốn phía một chút, chính là vô biên vô tận đại dương biển rộng, mở miệng hỏi dò. Pháp tắc diễn biến nơi. Tiểu Linh trả lời nói. Nói cách khác, nơi này hết thảy cũng không phải là vật thật, mà là dùng đạo thuật liền hiện ra giả tạo. Ta vì sao tới đây? Trần Thanh Nguyên hỏi lại. Duyên phận. Mở mịt hư vô đáp án. Cái kia ta làm sao ly khai? Trần Thanh Nguyên vẫn cùng Tiểu Linh nhìn nhau. Hơi chờ liền có thể. Tiểu Linh cười yếu ớt nói. Cảm tạ. Trần Thanh Nguyên nói một câu tạ, nghi ngờ trong lòng. Nếu như nơi này là ảo cảnh, sẽ như thế tùy tiện để chính mình ly khai sao? Còn có chính là, ảo cảnh bên trong thử thách là cái gì chứ? Vì là không để Trần Thanh Nguyên quá nhiều lo nghĩ, Tiểu Linh tại mấy trăm vị tiến vào cung điện thiên kiêu bên trong chọn lựa hơn 10 vị người may mắn, đưa bọn họ dẫn tới tương tự đầu mối không gian, tạo nên ảo cảnh, tiến hành đầu độc, xem như là một loại sát hạch. Như có người có thể nhìn thấu hư vọng, đối với thần hồn cùng tu vi có chỗ tốt cực lớn. Đợi đến Trần Thanh Nguyên sau khi đi ra ngoài, nghe nói không ít người đều có tương tự trải qua, khẳng định liền không biết khốn hoặc. Thời gian sau này đoạn, Trần Thanh Nguyên không làm gì sao, an vị tại trên băng đá thưởng thức trà, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Không biết thời gian qua bao lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng đàn bồng bềnh đến rồi Trần Thanh Nguyên trong tai, khiến cho nội tâm mười phần an ninh, bất giác buông lòng cảnh giác. Thưởng thụ loại này phiêu hốt cảm giác. Sau đó, Trần Thanh Nguyên trạng thái biến được rất kỳ quái, linh hồn phảng phất đi đến một thế giới khác, thân nơi trong mây mù, nhu hòa pháp tắc lực lượng quấn quanh ở các vị trí cơ thể. Tiểu Linh đứng tại một bên, nhìn chăm chú vào nhắm mắt dưỡng thần Trần Thanh Nguyên, vẫn duy trì yên tĩnh tuyệt đối. Không khỏi, Tiểu Linh nghĩ tới rất nhiều năm trước chính là cái kia hình tượng. Cẩn thận tính toán, ước chừng 300,000 năm đi. Cái kia một ngày, một cái nam tử mặc áo đen đến nơi này, cho Tiểu Linh cảm giác đầu tiên chính là lạnh lùng. Nam tử mặc áo đen đứng ở bên ngoài cung điện, chắp tay sau lưng, dường như vực sâu hai con mắt hình như khám phá hết thảy. Hướng Khải U, cuối cùng một đời cũng phá không mở đại đạo ràng buộc, đáng tiếc. Như ngày lại mượn ngàn năm, cố gắng ngươi thật có thể thành công. Hướng Khải U, chính là vị này cổ đại năng tục danh. Đạo hữu đến từ đâu? Mạnh mẽ như vậy tồn tại đích thân tới ở đây, để Tiểu Linh như gặp đại địch. Phương xa. Nam tử mặc áo đen lạnh giọng nói. Muốn hướng về nơi nào? Tiểu Linh hỏi lại. Đại đạo tận đầu. Nam tử mặc áo đen lại đáp. Trước nói không đường, đạo hữu vẫn là dừng lại đi. Nghe được đáp án này, Tiểu Linh lắc đầu nói. Không đường, vậy thì rẽ ra một con đường đến. Nam tử mặc áo đen thẳng thắn, ta tới này là nghĩ cùng Khải Vũ chuẩn đế lưu với thế gian ý chí dấu vết tiếp xúc một cái, hy vọng có thể từ tiền nhân thất bại trải qua bên trong được một tia kinh nghiệm. Mời đến. Tiểu Linh suy tư một cái, đem nam tử mặc áo đen mời đi vào. Châm trà đổ nước, một phen trò chuyện. Tiểu Linh minh bạch nam tử mặc áo đen chí hướng, cùng chủ nhân hướng Khải Vũ mở dạng, muốn phá vỡ đại đạo ràng buộc, để cái kia bị phong tỏa con đường một lần nữa xuất hiện. Thế gian không đế, này là đương kim đại đạo pháp tắc quy củ, không thể đánh vỡ. Phàm nghĩ muốn phá của người, đều muốn gặp phải đại đạo xét xử, đối địch với thiên địa. Đã từng vô địch rồi một cái thời đại hướng Khải Vũ, chính là nhân đại đạo ngăn cản mà nhiều lần thất bại, vết thương chồng chất, tuổi già thê lương. Đoạn thời gian đó, nam tử mặc áo đen vẫn lưu tại cổ điện, cùng hướng Khải U ý chí tàn niệm luận đạo, nghe một đoạn kia ẩn chứa vô tận bi thương khúc âm. Hồi lâu phía sau, nam tử mặc áo đen quyết định rời đi. Tiểu Linh một đường đưa tiễn, túi người chào, hy vọng tiên sinh có thể hoàn thành chủ thượng chưa có thể làm được sự tình, đạt được ước muốn. Nam tử mặc áo đen đi rồi. Nhiều năm sau, Tiểu Linh mặc dù không cách nào ly khai vùng không gian này, nhưng thông qua thiên địa đại biến pháp tắc cận sóng, cũng có thể suy đoán ra một cái đáp án. Vị kia tiên sinh, dường như chủ thượng một dạng, thất bại. Tấu một khúc thanh âm bi thương, xem như là tiên sinh đưa tiễn. Cứ như vậy, Tiểu Linh lâm vào ngủ say, không biết tuế nguyệt bao nhiêu. Thẳng đến trước đó vài ngày, Tiểu Linh đột nhiên phát hiện đến một cái nào đó tín vật xuất hiện pháp tắc gợn sóng, lập tức kiểm tra. Tín vật này là nam tử mặc áo đen lưu lại, tượng trưng cho cùng Tiểu Linh ước định. Nếu như nam tử mặc áo đen thành công, liền xem như là hoàn thành hướng Khải Vũ cả đời ý nguyện. Như vậy, nam tử mặc áo đen liền có thể để thân là khí linh Tiểu Linh ly khai vùng không gian này, nhìn ra ngoại giới phồn hoa cảnh. Tín vật gợn sóng, liền Tiểu Linh mở ra này ra cổ giới nhập khẩu, lặng lặng chờ đợi. Đúng là hắn. Bí mật quan sát, khi thấy Trần Thanh Nguyên dung nhan thời gian, Tiểu Linh cực kỳ hưng phấn, thấy được hy vọng. Chương 183, ngang qua tuế nguyệt sông dài đối diện. Mấy canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảm giác được thể nội nhiều một tia linh lực tinh thuần, mà không bất kỳ thai hoạ ngầm nào. Chuyện gì thế này? Trần Thanh Nguyên không có quá nhiều thích thú, càng nhiều hơn chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vừa nay chính mình lâm vào kỳ quái trạng thái, không tên buông lỏng. Muốn là đụng phải phiền phức, chắc chắn đối với an toàn của mình tạo thành uy hiếp. Tại cổ xưa bí cảnh bên trong, mặc dù là sư phụ Dư Trần Nhiên đặc thù ý chí, cũng đã bị chế trụ, không thể kích hoạt. Để Trần Thanh Nguyên có chút cảm giác an toàn đồ vật, đó chính là Phật môn cái kia viên Phật châu. Bất quá, ở mảnh này khu vực, Phật châu khả năng cũng phát huy không được tác dụng. Đúng rồi, còn có một thứ bảo bối, Trần Thanh Nguyên vẫn không có sử dụng tới. Đó chính là cô gái áo đỏ cho bùa hộ mệnh. Năm đó từ Thiên Nguyên đi ra, cô gái áo đỏ không chỉ có cho vàng ngọc, hơn nữa còn có bảo mệnh đồ vật. Dựa theo cô gái áo đỏ lời nói, Trần Thanh Nguyên chưa hoàn thành ước định trước, mệnh về nàng tất cả, nghĩ chết đều không được. Tuy rằng bá đạo, nhưng Trần Thanh Nguyên không có chút nào không tự tại, trái lại cảm thấy rất bình thường. Người thông qua khảo hạch, vừa nay đưa cho ngươi đồ vật xem như là khen thưởng, đi ra ngoài đi. Tiểu Linh bỗng nhiên xuất hiện, trên cao nhìn xuống, âm thanh không còn lúc mới đầu ôn nhu cùng tính ý, tương đối lạnh lùng. Vừa nói xong câu đó, Tiểu Linh liền hướng về Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên, đem đưa đến cổ điện bên trong nào đó hẻo lánh. Vừa mới bắt đầu Tiểu Linh biết được Trần Thanh Nguyên sống ra mới một đời, thật là thích thú, khó khống chế ở tâm tình, cho nên mới biểu hiện được cung cung kính kính, mà nói một chút nói thật. Phục hồi tinh thần lại, Tiểu Linh lập tức cứu lại, chỉ có thể ra hạ sách này. Đem Trần Thanh Nguyên tống đi sau đó, Tiểu Linh tự lẩm bẩm, chỉ mong tiên sinh sau đó không nên trách tội ở ta. Vừa nãy Trần Thanh Nguyên tiến vào trạng thái huyền diệu, chính là Tiểu Linh gây nên. Đạo âm và hồn có thể vững chắc Trần Thanh Nguyên đạo thể căn cơ, còn có thể thúc đẩy tu vi dâng lên. Thứ này, trong thời gian ngắn bên trong không nhìn ra quá lớn chỗ tốt, thời gian dài dĩ nhiên là rất rõ ràng. Vụ. Trước mắt biến đổi, chính là một tòa gánh chịu rất nhiều tuế nguyệt dấu vết thiên điện. Điện bên trong bày phóng đơn giản vật phẩm, mặc dù có chút mục nát, nhưng đều là cực kỳ chân quý bảo khí, nếu không cũng khó có thể địch nổi dài dòng tuế nguyệt. Thông qua khảo hạch, Trần Thanh Nguyên vẻ nghi hoặc nồng đậm, cau mày nói nhỏ, ta không có làm cái gì đi. Suy tư hồi lâu mà không thể nghĩ thông suốt, đơn giản tạm thời quăng trừ ở sau đầu. Nhìn trước mắt đồ vật, Trần Thanh Nguyên đem ánh mắt khóa chặt đến một vị trí, đó là cái gì? Thiên điện bên trái có một cái màu đậm ngăn tủ, phía trên bày phóng không ít bình ngọc. Đến gần trước nhìn lên, hình như tủ bề ngoài không có cấm chế. Trần Thanh Nguyên thử đưa tay phải ra, đầu ngón tay chạm đến một cái bình ngọc. Thân thể không việc gì, không có nhận được trở ngại. Liền, Trần Thanh Nguyên cầm lên bình ngọc, đem mở ra, thần niệm vào bên trong nhìn qua. Phá Anh Đan. Đủ có 9 viên hoàn mỹ phẩm chất Phá Anh Đan, để Trần Thanh Nguyên thật là giật mình. Nguyên anh cảnh giới bên trong, dùng Phá Anh Đan có thể tăng nhanh tu hành. Như là đụng phải đột phá cảnh giới nhỏ bình cảnh, luyện hóa đan này cũng có thể tăng cường đột phá xác suất. Nói như vậy, Thiên Tiêu yêu nghiệt sẽ không dùng loại đan dược này, bởi vì linh đan cũng có mấy phần độc tính, đối với sau này tu vi có thể sẽ sản sinh trở ngại. Bất quá, hoàn mỹ phẩm chất đan dược lại bất đồng. Không có bất kỳ tạp chất, đem tinh hoa của dược liệu toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần người tu hành đem đan dược luyện hóa xong hết, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Phóng tầm mắt Bắc Hoang, thậm chí là Đế Châu, có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược luyện đan sư, đạo ít lại càng ít. Nhân vật như thế không quản tiến về phía trước nơi nào, đều có thể mưu được một cái địa vị cực cao, một đời không lo. Những trong bình kia mặt lại chứa cái gì đâu? Trần Thanh Nguyên tò mò mở ra cái khác bình ngọc. Ngưng hồn đan. Như lúc tu luyện linh hồn hỗn loạn, có thể dùng đan này, bảo đảm không có chuyện gì. Thính tâm đan. Loại bỏ tà niệm, thính tâm dưỡng thần. Luyện cốt đan. Đối với tu luyện thể thuật có giúp đỡ cực lớn. Đủ có mười mấy bình ngọc, bên trong chứa bất đồng đan dược, mà phẩm chất toàn bộ đến hoàn mỹ cấp độ. Trần Thanh Nguyên không chút khách khí lấy đi, trên mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, trong miệng lẩm bẩm, loại đan dược này có thể gặp mà không thể cầu, sau đó không có tiền tùy tiện bán ra mấy bình liền được. Đạo Nhất Học Cung có mấy vị cảnh giới cực cao luyện đan sư, cũng có thể luyện chế ra hoàn mỹ linh đan. Bất quá, không là mỗi một lần luyện đan đều có thể thành công, thành đan xác suất tính cực thấp. Hơn nữa, luyện đan cần đại lượng thời gian, đoạn thì lại 3 năm tháng, lâu là 30, 50 năm. Một lần ra lò, thành công cũng bất quá mấy chục viên thuốc thôi. Nay chẳng lẽ cũng là thông qua thử thách khen thưởng sao? Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm nói. Không hổ là cổ đại năng, thực sự là hào khí. Chỉ là, ta khi nào trải qua khảo hạch? Không phải là uống mấy chén trà, nói rồi mấy câu nói sao? Không nghĩ ra, cũng sẽ không lại nghĩ. Đoán chừng là chính mình vô ý trong đó phá cục, đánh bậy đánh bạ đi. Trần Thanh Nguyên đem này hết thể đổ cho vật khí, hay là tự thân thiên phú. Xác nhận đem điện bên trong bảo bối lục soát cạo sạch sẽ, Trần Thanh Nguyên lưu luyến không rời đi ra ngoài. Làm Trần Thanh Nguyên một chân bước ra thiên điện sau đó, trực tiếp bị một luồng nhu hòa lực lượng đưa đến cổ điện ở ngoài. Cổ điện đại môn đóng chặt, một bên đứng thẳng một khối cổ xưa bia đá, trên có khắc một chữ đạo. Trần Thanh Nguyên một người ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao đi ra. Chẳng lẽ thông qua khảo hạch sau đó, cũng sẽ bị trực tiếp đưa ra. Trần Thanh Nguyên đứng tại chỗ sững sờ, tự mình nhớ lại. Cổ điện bên ngoài, ngoại trừ Trần Thanh Nguyên ngoài ra, không có người nào nữa. Tiểu Linh lo lắng Trần Thanh Nguyên chờ tại cổ điện thời gian dài, dễ dàng được chủ thượng hướng Khải Vũ truyền thừa. Dù sao, lấy Trần Thanh Nguyên thiên phú cùng duyên phận, cực dịch phát sinh. Ngược lại không phải là Tiểu Linh không nguyện ý để Trần Thanh Nguyên thu được truyền thừa, mà là không cần như thế. Huống hồ, Trần Thanh Nguyên cần đi con đường của chính mình, cho dù tìm được truyền thừa cũng khẳng định bởi các loại nguyên nhân mà không có cách nào tu luyện. Cho nên, Tiểu Linh dự định tốt đẹp sát hạch một cái vào bên trong người, có thể hay không tìm được một cái người thừa kế thích hợp. Cho tới Trần Thanh Nguyên, cái kia tiểu đừng tới tham gia náo nhiệt. Đối với này, thân là người trong cuộc Trần Thanh Nguyên tự nhiên không biết chuyện. Chờ xem. Chuyến này thu hoạch khá dồi dào, Trần Thanh Nguyên thật là thỏa mãn. Chờ đợi thời khắc, Trần Thanh Nguyên ánh mắt bất chi bất giác liền bị bia đá hấp dẫn. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở đạo chữ bên trên. Nhìn một chút, Trần Thanh Nguyên một tia ý thức phảng phất chui vào trong đó. Một chữ đạo, gánh chịu cổ đại năng một đời. Trong lúc hoảng hốt, Trần Thanh Nguyên thấy được đã từng vô địch thiên hạ bóng người kia. Khởi đầu, bóng người thật là mơ hồ, từ từ biến được càng ngày càng rõ ràng. Cái kia người ăn mặc áo vải, từ từ xoay người. Hắn là vị tiền bối kia sao? Trần Thanh Nguyên nội tâm run lên, đầy mặt kinh sắc. Bốn mắt tương đối, làm như ngang qua tuế nguyệt sông dài, thời gian như ngừng lại thời khắc này. Chương 184, ai chặt đứt cầu, ai có thể đến nơi bị ngạn. Cổ đại năng này hai mắt thần, tiếc nuối, bi thương, không cam lòng. Trần Thanh Nguyên ý thức hình như vượt qua vô tận tuế nguyệt, tận mắt thấy Hướng Khải U đứng tại một cái cầu gãy bên trên. Cây cầy này từ vạn đạo pháp tắc phát hỏa mà thành, ở giữa đứt đoạn mất một đoạn dài, phía dưới là không nhìn thấy cuối vực sâu. Hướng Khải U đứng tại cầu gãy vị trí, dùng hết một sức mạnh của sự sống cũng khó có thể vượt qua. Hắn thu hồi ánh mắt, chuyển đầu nhìn cầu gãy phía trước, con ngươi thâm thúy, giống như cái kia yếu ớt đêm trường, lại như khiến người sợ hai biển sâu. Tuổi thọ của hắn tức sắp đi tới phần cuối, đây là hắn sau cùng cơ hội. Cong. Đại đạo thanh âm từ Hướng Khải U thể nội truyền ra, từng tầng nhàn nhạt kim quang tùy theo bám vào ở thể biểu, mi tâm một điểm thanh quang, giơ tay liền có thể khống chế trong nhân thế pháp tắc, khiến cho dựa theo đặc thù quỹ tích vận động, do đó ở trước người ngưng tụ thành một đạo pháp ấn, một chỉ điểm ra. Oeng. Pháp ấn vượt qua cầu gãy, ở trong hư không phiêu đãng, chống đỡ không biết đại đạo lực lượng, hướng về phía trước mà đi. Cái kia một tia hy vọng quang, từ Hướng Khải U đáy mắt nơi sâu xa mà tới. Bóng tối vô tận, phảng phất có một điểm ánh sáng. Chỉ là, này một tia hơi yếu hảo quang thật có thể xua tan trong thiên địa hắc ám sao? Pháp ấn hóa thành một cây sen hoa, bầu trời là cái kia vô số pháp tắc đan dệt mà thành trật tự lưới, phía dưới nhưng là đen nhánh vực sâu. Đi thôi. Hướng Khải U phân ra một đạo bản mệnh thân niệm, trước mắt đã tới hoa sen bên trên. Thân niệm thân đạp hoa sen, tay trái phụ lưng, tay phải nhẹ nhàng đùa bỡn trước mặt không biết pháp tắc, như là đem mây mù xô ra hai bên bình thường. Khởi đầu, 10 phần thuận lợi. Có thể theo từ nơi sâu xa, đạo pháp hoa sen bắt đầu run rẩy, có chút không chịu nổi tiếp theo đại đạo chi lực. Sau cùng cơ hội, Hướng Khải U không muốn từ bỏ. Đánh bạc hết thảy, tiếp tục đi về phía trước. Đi về phía trước một nén nhang, oanh một tiếng, hoa sen một góc nổ tung. Hồn hện. Nói sen sụp đổ rồi một bộ phận, kinh khủng lực lượng bao phủ Hướng Khải U đạo này thần niệm hóa thân, khiến cho trên người trong phút chốc nhiều mấy đạo dữ tợn đáng sợ miệng vết thương. Cho dù máu tươi tuôn chảy mà ra, Hướng Khải U cũng không có cúi đầu, vẫn nhìn phía trước, ánh mắt kiên định. Ở hắn mà nói, theo đuổi đại đạo là lý do sống. Tình thích việc, quyền thế tranh, đều không trọng yếu. Oanh. Nói sen lại nát một góc, lão đà lão đảo. Hướng Khải U dùng hết toàn bộ lực lượng, này mới đưa nói sen khống chế được. Kiên trì nữa một cái. Cầu gậy phía trước không biết thông hướng về nơi nào, bởi vì có được đại đạo pháp tắc cùng không biết lực lượng ngăn cản, bất kỳ lực lượng đều không thể nhòm nó. Chỉ có làm đến gần rồi chỗ đó, mới có thể dùng mắt thường nhìn thẳng. Lại chốc lát, nói sen lại cũng không chịu nổi, ầm ầm một tiếng, toàn bộ sụp đổ. Hướng Khải U bản mệnh hóa thân chìm xuống, suýt nữa rơi vào vô tận vực sâu, bị hắc ám thôn phệ. Ổn định. Lấy thần niệm hóa thân chống đỡ kinh khủng pháp tắc, tiêu hao là bản thể lực lượng. Cứ việc phải trả ra khó có thể tưởng tượng đánh đổi, Hướng Khải U cũng không chịu dừng bước lại. Đắc, đắc, đắc. Mỗi một bước rơi xuống, cực kỳ trầm trọng. Cứ như vậy, Hướng Khải U lại làm một cách giờ. Thần niệm hóa thân hai chân đều là bạch cốt, lại không huyết đủ. Hai gò má hõm, con ngươi nô ra, tóc thì bị như đao giống như kiếm pháp tác lực lượng cắt đứt, thật là ngổn ngang. Nơi đó là Hướng Khải U, hình như thấy được một điểm bạch quang. Hắn đưa tay phải ra, bàn tay không biết tại khi nào bị hủ thực, trên cánh tay mang theo hai huyết đủ, đều là sâm trắng xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Cho tới tay trái, từ lâu gãy vỡ, bị phía dưới hắc ám nuốt mất. Dùng hết sau cùng lực lượng, bản mệnh hóa thân càng đi về phía trước ra nửa bước, để hắn đôi kia nhuộn huyết mắt thấy rõ một ít. Đó là bị ngạn sao? Đúng một tiếng, hóa thân chịu đựng đến cuối cùng một khắc, hóa thành bạch cốt hai chân sụp đổ rồi, thân thể bắt đầu cấp tốc chìm xuống. Thân thể hạ xuống trong nháy mắt đó, Hướng Khải U phảng phất thấy rõ phía trước bạch quang cảnh. Nơi đó là bách hoa cùng phóng địa phương, dựng dục vô số cổ chi đạo văn. Sự mỹ lệ cùng rực rỡ, ngôn ngữ không thể miêu tả một phần vạn. Đời sau chuẩn đế, xưng nơi nào vì là bị ngạn. Có người nói, tương lai nào đó một ngày, cầu gãy tái tạo, hoa nở bị ngạn, chính là mới thịnh thế. Chỉ tiếc, Hướng Khải U chờ không đến ngày đó. Hắc ám đem bản mệnh hóa thân toàn bộ gặm nhấm rơi mất. Đứng thẳng ở cầu gãy nơi Hướng Khải U bản thể, cũng nhận được cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, trong miệng tràn ra sền sệt máu tươi, thân thể phát sinh một trận nhỏ nhẹ tiếng nổ tung, còn sót lại không nhiều tóc đen cũng chớp mắt tức mà trắng, già nua đi rất nhiều. Ngày như giả ta ngàn năm, nhất định đăng bị ngạn, mắt thấy hoa nở. Thở dài một tiếng, hai làm thanh lệ. Lúc đó chính hắn, không còn là vô địch thiên hạ tồn tại, mà là một cái đầy mặt tiếc nuối xế chiều lão nhân. Dốc hết một sức mạnh của sự sống, chung quy vẫn bại a. Đứng mấy ngày, Hướng Khải U xoay người đi rồi. Sau đó, hắn xuất hiện ở một tòa cô sơn bên trên, ngồi trên vách núi vừa, đánh đàn một khúc, vì là chính mình đưa tiễn. Chúng ta thân nơi khổ hải, chưa từng thấy bị ngạn. Ai đứt đoạn mất đại đạo chi tiểu? Lại là ai soạn nhạc bị ngạn cùng khổ hải cổ đạo kinh thư, lệnh đời sau yêu nghiệt có một cái mục tiêu rõ rệt. Tương lai, ai có thể tái tạo cầu gãy, đăng lâm bị ngạn đâu? Mang theo vô tận tiếc nuối cùng nhiều nghi vấn, Hướng Khải U tọa hóa. Trước khi chết, đem một đời sở học lưu lại, hy vọng truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Ngày khác, nếu là có người có thể sử dụng chính mình truyền thụ đạo thuật vượt qua cầu gãy, đã tới bị ngạn, cũng coi như là một loại chuyện may mắn đi. Cái nhìn này, để Trần Thanh Nguyên thấy được Hướng Khải U một lần cuối cùng đăng cầu, cảm nhận được Hướng Khải U chờ đợi tử vong phần kia vẻ bi thương. Bất giác, viên mắt rưng rưng, dường như bản thân đã trải qua một lần. Cái kia loại không cam lòng, bất lực, bi thống, tiếc nuối chờ tâm tình, đan dệt tại Trần Thanh Nguyên sâu trong nội tâm. Hán, bại bởi thời gian. Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm nói, nếu như lại cho Hướng Khải U một ít tuế nguyệt, nhất định bước ra cái kia bước cuối cùng, đăng lâm bị ngạn. Chỉ tiếc, coi đời này không có quá nhiều hoàn mỹ sự tình, lưu lại nhiều tiếc nuối. Bước lên cầu gãy người, Hướng Khải U không phải thứ nhất cái, cũng không phải cái cuối cùng. Bất quá, hắn có thể là cự ly bị ngạn gần nhất người kia. Nếu không có tuổi thọ sắp sửa đi đến điểm cuối, hắn thật sự có thể thành công, đánh vỡ đại đạo giằng buộc, chém gãy gông xiềng, quang vinh đăng vô số năm qua cũng không có người thành công đại đế vị trí. Đến rồi hiện tại, thế nhân không biết đại đế, chỉ lời nói đại thừa chính là trên con đường tu đạo điểm cuối. Trầm mặc hồi lâu, Trần Thanh Nguyên mang theo sùng kính tâm thái, hướng về bia đá túi người chào thật sâu. Hiểu được Hướng Khải U cái kia đoạn qua lại, Trần Thanh Nguyên mới biết được hắn có bao nhiêu vĩ đại. Tuy rằng Hướng Khải U thất bại, nhưng ý chí của hắn sẽ vẫn lưu tồn ở đời, dẫn linh đến sau người đi về phía trước. Lúc này, điện cửa mở ra, tiến vào bên trong thiên kiêu, một tên tiếp theo một tên bị khu trục đi ra. Trong đó liền có Tống Ngưng Yên, khi nàng nhìn thấy đứng tại trước tấm bia đá Trần Thanh Nguyên thời gian, bước nhanh mà đến, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, "Sư huynh." Chương 185, cự tuyệt chuẩn đế truyền thừa. Trần Thanh Nguyên cảm xúc sau đó ổn định, chuyển đầu cùng Tống Ngưng Yên nhìn nhau, quan tâm vừa hỏi, "Tống sư muội, không có bị thương chớ?" "Ta không sao." Đột nhiên quan cắt, để Tống Ngưng Yên vẻ mặt hơi đổi. Đoán chừng là bởi vì kinh lịch vừa rồi mà bị ảnh hưởng, để Trần Thanh Nguyên giờ khắc này trở nên hơi u buồn. "Vậy thì tốt." Trần Thanh Nguyên ý thức vẫn còn một loại hiện thực cùng quá khứ hòa vào nhau trạng thái, cần một ít thời gian khôi phục. Tuy nói nghi ngờ trong lòng, nhưng Tống Ngưng Yên không có hỏi nhiều, đứng tại một bên lặng lặng nhìn Trần Thanh Nguyên. Người càng ngày càng nhiều bị đạn đến rồi ngoài điện, bọn họ bàn luận chuyến này đụng phải tình huống, đương nhiên che giấu hết tự thân lấy được cơ duyên. Nghe mọi người ngôn luận, trong đó có một ít thiên kiêu đụng phải tiểu linh, tao ngộ rồi các loại các dạng khó khăn chắc trở. Ta đoán không nhầm, điện bên trong chuyện đã xảy ra quả nhiên là sát hạch. Trần Thanh Nguyên hỏi một cái Tống Ngưng Yên có hay không có tình huống tương tự, Tống Ngưng Yên gật gật đầu, mà còn miêu tả một phen. "Sư huynh, ngươi vừa nãy xem ra là lạ, phát sinh cái gì?" Nhìn Trần Thanh Nguyên tình huống từ từ bình thường, Tống Ngưng Yên này mới hỏi dò nói. "Không có gì." Liên quan với ý thức tiến vào bia đá sự tình, Trần Thanh Nguyên không biết nên làm sao thuật lại, trầm ngâm nói, "Có thể, đây là ta cùng vị này đại năng duyên phận đi." Nói ra, trái lại không tốt. Có người chiếm được cơ duyên, tự nhiên cũng có người tay không mà về, hối tiếc không thôi. "Dạo." Một trận gió nhẹ từ điện bên trong thổi ra, lại có người bị đuổi ra ngoài. Người này chính là Bồng Lai Sơn Trang Tô Tĩnh Vân. "Tô sư huynh, ngài có hay không có thu được đại năng truyền thừa?" Phùng Lai lên trước mấy bước, hành lễ nhất bái, truyền âm hỏi dò. "Không có." Tô Tĩnh Vân lạnh lùng trả lời một câu, trực tiếp vượt qua Phùng Lai, đi thẳng tới Trần Thanh Nguyên. Đối với Trần Thanh Nguyên người này, Tô Tĩnh Vân rất là tò mò. Vừa đến, Đông Thổ Phật tử vì sao phải theo Trần Thanh Nguyên đâu? Thứ hai, Trần Thanh Nguyên thực lực của bản thân có vẻ như không yếu, có loại nguy hiểm mùi vị. Trong cùng thế hệ, có thể để Tô Tĩnh Vân cảm thấy nhân vật nguy hiểm cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sớm như vậy tiểu đi ra, có thu hoạch gì? Tô Tĩnh Vân cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, ánh mắt có mấy phần phong mang vẻ, trực tiếp hỏi nói: "Có liên quan gì tới ngươi?" Trần Thanh Nguyên lạnh lùng mà nói: "Hiếu kỳ." Tô Tĩnh Vân không hề tức giận, khẽ cười một tiếng, giống như ngươi vậy người thần bí, phóng tại Đế Châu cũng không thông thường. Giống như ngươi người điên như vậy, đời ta cũng chỉ gặp qua mấy cái. Trần Thanh Nguyên không rơi xuống hạ phòng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt dường như cọ sát ra đố lửa. "Kẻ nhạn, uống rượu không?" Giang qua hồi lâu, Tô Tĩnh Vân khỏe miệng cong lên. "Uống." "Miễn phí, không uống trắng không uống." Tống Ngưng Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như đánh nhau, nàng khẳng định muốn cùng Trần Thanh Nguyên cùng tiến cùng lui. Một bên xem trò vui Phùng Lai, rất nghĩ tìm cái cơ hội giáo huấn một cái Trần Thanh Nguyên, đang mong đợi song phương khai chiến. Chỉ là, sự tình cũng không giống Phùng Lai dự đoán như vậy phát triển. Trần Thanh Nguyên cùng Tô Tĩnh Vân không chỉ có không có đánh nhau, hơn nữa còn đến hứng thú, ngồi chung thưởng thức rượu. Mọi người thấy tình cảnh này, vẻ nghi hoặc nồng đậm, không rõ vì sao. Vừa nãy hai người còn tranh đấu tương đối, làm sao trong nháy mắt giống như người cùng sở thích hữu bình thường uống rượu đâu? Không hiểu. Ngoại trừ hai vị người trong cuộc ngoài ra, những người khác căn bản nhìn không minh bạch. Bằng hữu, không tính là địch nhân, tạm thời cũng không phải, chỉ có thể nói đều suy nghĩ giải đối phương, một loại hứng thú mà thôi. Tương lai song phương trở thành kẻ địch vẫn là bằng hữu, không biết được. Ngoài điện đứng cạnh mấy trăm người, Trần Thanh Nguyên chỉ có không thấy đạo Trần Hòa Thượng bóng người, thoáng lo lắng. Cổ điện nơi sâu xa, một gian phong bế nhà đá bên trong. Phía trước có một cái bệ đá, một chiếc thẻ ngọc trôi nổi tại phía trên, tồn thế đã lâu. Đạo Trần Hòa Thượng đứng tại bệ đá phía dưới, ngửa đầu nhìn thẻ ngọc, một mặt hờ hững. Chỉ có ngươi thông qua thử thách, có thể nguyện tiếp thu chủ thượng truyền thừa. Tiểu linh âm thanh vang vọng ở nhà đá bên trong, không có trước đối đại Trần Thanh Nguyên ôn nhu, hiện ra được mười phần uy nghiêm. Đạo Trần Hòa Thượng trải qua các loại trật vật sát hạch, này mới đi tới nơi này. Đối với loại này mê hoặc, đạo Trần Hòa Thượng không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, tiểu tăng chính là Phật môn người, không thích hợp này nói. Người không chấp nhận. Tiểu linh ngây ngẩn cả người. Dưới khắp bầu trời, bao nhiêu người muốn có được chủ thượng truyền thừa mà không có cơ hội. Đây cũng không phải là cái gì đại thừa tu sĩ truyền thừa, mà là chuẩn đế a. Ẩn chứa trong đó làm sao đánh vỡ đại đạo cực hạn, đi đến chuẩn đế cảnh giới kinh nghiệm. Phần này truyền thừa nếu như phóng ở bên ngoài, chắc chắn dẫn đến Đế Châu vô số cường giả chém giết. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng phần này truyền thừa giá trị sao? Tiểu linh chờ đợi rất nhiều năm, mới đụng với một vị có cực cao thiên phú người hữu duyên, không muốn bỏ qua. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng tiểu tăng hiểu được khẳng định vô cùng quý giá. Chỉ là, tiểu tăng đã bước lên Phật môn chi đạo, một lòng theo đuổi đại thừa Phật pháp, không muốn chuyển tu hắn nói. Tiêu bằng chỗ này cổ xưa cung điện cùng nặng nghề thử thách, đạo chân hòa thượng liền có thể suy đoán ra phần này truyền thừa đầy đủ quý giá, có thể gặp mà không thể cầu. Nói không khoa trương chút nào, tiếp nhận rồi truyền thừa, tiểu mang ý nghĩa đạo Trần và chưa đến không chết trẻ, nhất định có thể đăng lâm đương thời đỉnh. Đối mặt này muốn mê hoặc, đạo Trần hòa thượng nội tâm mười phần kiên định, không chút nào dao động. Ai? Tiểu Linh hiểu được đạo Trần Hòa thượng ý tứ, than nhẹ một tiếng, có duyên không phận, đáng tiếc. Ngày khác định có thể tìm được một vị chân chính người truyền thừa, đem tiền bối ý chí kế thừa xuống. Đạo Trần Hòa thượng chắp hai tay, túi đầu nhất bái, lấy biểu ấy nấy. Trên đời cái nào có nhiều như vậy người hữu duyên. Tiểu Linh lần thứ hai than thở. A Di Đà Phật. Nếu như đạo Trần Hòa thượng Phật tâm không đủ thuần túy, cũng đảm nhiệm không được đương thời Phật tử. Hắn đời này quyết định muốn vì là Phật môn trả giá một đời, bất cứ chuyện gì đều không thể thay đổi tâm nguyện. Đi thôi. Tiểu Linh em thầm ra tay, đem đạo Trần Hòa thượng đưa ra ngoài. Vèo. Trong mấy mắt, đạo Trần Hòa thượng liền xuất hiện ở ngoài điện. Đông thủ Phật tử đi ra. Mọi người kinh ngạc mà nói. Long con một tiếng, điện cửa đóng chặt, mang ý nghĩa bên trong không có người ngoài. Bởi đạo Trần Hòa thượng là người đi ra sau cùng, vì lẽ đó không ít người đối với hắn lộ ra không có hảo ý ánh mắt. Xin hỏi Phật tử, có hay không chiếm được đại năng truyền thừa? Đế Châu một vị thiên kiêu lên trước hỏi do, nhìn như lễ độ, trên thực tế nhưng mang theo mấy phần chất vấn giọng điệu. Không có. Đạo Trần Hòa thượng thành thật trả lời. Thật chứ? Người này trong mắt tràn đầy hoài nghi. Một đôi song ánh mắt tụ vào mà đến, như là tại hướng đạo Trần Hòa thượng tạo áp lực, mơ ước đại năng truyền thừa. Người xuất gia không nói dối. Đạo Trần Hòa thượng một mặt bình thản, huống hồ, bần tăng có hay không được tạo hóa, cùng chư vị thí chủ có quan hệ gì đâu? Người xuất gia lòng dạ từ bi, Phật tử muộn như vậy mới ra ngoài, cuối cùng nhất định là chiếm được không nhỏ tạo hóa, có thể hay không cùng ta chờ cộng hưởng. Cả người cầm bào thanh niên từ trong đám người đi ra, rất nhiều người nhận ra hắn thân phận, chính là Đế Châu một vị thiên tiêu. Nghe nói, đạo Trần Hòa thượng khẽ to mày, có mấy người thật sự nghe không hiểu lời sao? Chương 186, Đông thủ Phật tử vi áp, khiếp sợ mọi người. Cầm bào thanh niên, Đế Châu 36 tông một trong Trích Tinh lâu đệ tử, tên là Vương Ngạn Liên. Đại năng truyền thừa, thái quá hấp dẫn người. Đông thủ Phật tử là người đi ra sau cùng, hơn nữa để mọi người đợi mấy canh giờ. Nếu nói là Phật tử không có tại cổ điện bên trong chiếm được tạo hóa, ai cũng không muốn tin tưởng. Vương Ngạn Liên chừng chừng nhìn chằm chằm đạo Trần Hòa thượng, trong mắt tham niệm khó có thể che giấu. Càng ngày càng nhiều bất thiện ánh mắt dừng lại ở đạo Trần Hòa thượng trên người, hiển nhiên là nghĩ ép hỏi, không muốn buông tha bỏ qua vô thượng tạo hóa cơ hội. Đồ không biết sống chết. Đang rượu thử Trần Thanh Nguyên chuyển đầu liếc mắt nhìn, hờ hững tự nhiên, nhẹ giọng nói nhỏ. Đạo Trần có thể ngồi vững vàng Đông thủ Phật tử vị trí, há lại là hời hợt hạng người. Có thể Vương Ngạn Liên đối với thực lực của tự thân rất có tự tin, hay là chắc đệ tử cửa Phật sẽ không làm quá khích hành vi, lại thêm tông môn trưởng bối giản bảo, hết khả năng thăm dò ra Đông thủ Phật tử ý đồ đến. Cho nên, Vương Ngạn Liên nhân lúc này cơ hội, không chỉ có nghĩ được vô thượng tạo hóa, hơn nữa còn muốn thử một chút đạo Trần Hòa thượng sâu cạn. Xác thực, Tô Tinh vẫn hùa theo nói, dùng phương pháp này cùng đạo Trần Hòa thượng là địch, thực sự là ngu xuẩn. Cửa điện khẩu, đạo Trần Hòa thượng đường đi phía trước bị Vương Ngạn Liên chặn lại rồi, cau mày, tránh ra. Phật tử nếu như thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta, nói một chút tại cổ điện bên trong trải qua cùng thu hoạch, ta liền nhường đường. Vương Ngạn Liên bên người còn có mấy vị Trích Tinh lâu đệ tử và không ít người trong đồng đạo, kia không chút nào sợ. A Di Đà Phật. Đạo Trần Hòa thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sâu trong nội tâm, không khỏi hồi tưởng lại cùng lão hòa thượng một phen đối thoại. Sư phụ, như đệ tử đụng phải quấy nhiễu người, nên làm sao xử lý? Luôn mãi khuyên can. Như khuyên can vô dụng đâu. Cái này còn cần hỏi sao? Động thủ liền có thể, cho tới sinh tử, nhìn tình huống mà định ra. Này có tính hay không xác nhiệt? Không tính. Có lão hòa thượng một phen giáo dục, đạo Trần Hòa thượng bên trong có lòng một tia thay đổi. Phật môn xác thực giảng lý, bình thường tình huống dưới không sẽ động thủ. Bất quá, đụng phải đầu góc nước vào ra hỏa, đạo lý nếu giảng không thông, cái kia cũng chỉ phải động quả đấm. Dù sao, giới trần tục Phật pháp không có thể nói thông ngu mọi người, thân là Phật gia đệ tử, tự làm muốn giúp đỡ loại này người đi gặp Phật tổ, để Phật tổ chậm rãi giáo hóa. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, đạo Trần Hòa thượng vẫn duy trì nhắm mắt trầm mặc dáng dấp. Phật tử, nếu như ngươi tán thành, đừng hòng an ổn rời đi nơi này. Trích Tinh lâu đoán chừng là cùng Đông thủ Phật môn có cửu oán, cho nên mới nghĩ để môn hạ đệ tử cố ý khó xử đạo Trần Hòa thượng. Nhiều năm trước gân đoán nhân quả, rơi xuống tiểu bối trên người. Đạo Trần Hòa thượng trên bả vai trách nhiệm, không nhẹ a. Giống như thí chủ như vậy người ngu xuẩn, bần tăng không muốn nhiều phí miệng lưỡi. Vì lẽ đó, đạo Trần Hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra, kim quang từ đáy mắt bốc lên, âm thanh biến được 10 phần vô tình, quanh thân nhiệt độ chợt giảm xuống, hàn ý tập kích hướng về phía bốn phương tám hướng, nếu như ngươi lại không nhường đường, bần tăng đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Oeng. Một cỗ kinh khủng Phật uy từ đạo Trần Hòa thượng thể nội tuôn ra, lật ngược đất dưới chân ra, để bốn phía thiên kiêu bị uy áp cường đại đẩy lui mấy bước. Đứng núi chịu sào chính là Vương Ngạn Liên, thân thể rút lui, sắc mặt tái mét, linh hồn run rẩy. Kinh khủng như vậy uy áp, để Vương Ngạn Liên sinh không ra một tia chiến ý. Thông qua đạo Trần Hòa thượng bộc phát ra uy thế, liền có thể phán đoán ra rất nhiều thứ. Chỉ là một luồng uy áp, tiểu đệ Vương Ngạn Liên có chút không chịu nổi, nghẹt thở cảm giác phả vào mặt, nơi nào có tư cách cùng đạo Trần Hòa thượng so tay. Nguyên bản Vương Ngạn Liên còn nghĩ tự thân dù cho không địch lại, cũng có thể cùng đạo Trần Hòa thượng chiến cái hơn trăm hiệp. Hiện thực so với huyễn tưởng muốn tàn khốc rất nhiều, thật muốn khai chiến, Vương Ngạn Liên có thể hay không vượt qua 10 chiêu cũng là một cái vấn đề. Phật tử, đây là Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy đạo Trần Phật tử hiện lộ Phật uy, tâm thần căng thẳng. Không hổ là đương thời Đông thổ Phật tử, uy áp kinh khủng như thế, cùng thế hệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Tinh vẫn bưng chén rượu tay trái khẽ run lên, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Lấy suy đoán của hắn, Phật tử tất nhiên là hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa Phật pháp cao thâm, thực lực sâu không lường được. Không là nói đệ tử cửa Phật tương đối hiền lành sao? Mọi người kinh khủng muôn dạng, hoàn toàn không ngờ rằng hình ảnh trước mắt sẽ phát sinh. Ngươi, Vương Ngạn Liên không còn lúc ban đầu tư thế, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, co giúp lại con ngươi biểu đạt ra sâu trong nội tâm hắn một chút sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào mà đến, nhìn đạo Trần Phật tử như vậy bộ dáng nghiêm túc, kinh hồn bạt vía. Vừa nãy tâm sinh mơ ước cái kia bảy thiên tiêu, toàn bộ chặt đứt ý nghĩ, kinh hoàng không ngớt. Ngoại trừ Đế Châu một nhóm kia hàng đầu yêu nghiệt ngoài ra, ai có thể cùng đạo trần Phật tử đánh một trận? Vương Ngạn Liên trong lòng sợ hãi, rất nghĩ nghiêng người đi đến một bên, không dám chặn đường. Nhưng là, hắn thân thể khỏe mạnh như bị đạo trần Phật tử phong tỏa lại, động đậy không được. Cong. Đạo trần Phật tử hướng về trước bước ra một bước, thể biểu lập loè kim quang, hơi dập dờn, phát sinh nhẹ hay Phật âm. Theo đạo trần Phật tử cất bước đi về phía trước, Vương Ngạn Liên áp lực lại tăng lên. Trích Tinh lâu mấy tên đệ tử khác rất muốn lên trước giúp đỡ, tuy nhiên lại không dám cùng đạo trần Phật tử cứng đối cứng, nội tâm lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Một cái hô hấp sau đó, đạo trần Phật tử lại đi trước rơi xuống một bước. Vương Ngạn Liên cự ly Phật tử chỉ có 10 mét, hơi ha hốc miệng ra, trắng bệnh môi chỉ không ngừng run rẩy. Thật không phải là hắn không chịu được như thế, mà là thẳng mặt Phật tử vai, quả nhiên duy trì không được ngày xưa phong thái. Ở đây phồn hoa vô tận Đế Châu, Vương Ngạn Liên có thể trở thành là Trích Tinh lâu hạch tâm đệ tử, mà có tư cách tham gia Bách Mạch Thịnh Yến, đây chính là trải qua tầng tầng sàng lọc, trải qua nhiều chiến đấu. Không quản từ cái nào phương diện tới nói, Vương Ngạn Liên đều cùng người yếu kéo không trên nửa điểm quan hệ. Nhưng mà, vào giờ phút này Vương Ngạn Liên, như là đất hoang bên trong một gốc cây cỏ nhỏ, đang bị mưa to gió lớn diễn đấu, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị gió lớn trừ tận gốc, bị như đao kiếm giống như sắc bén đá vụn cắt rời thành phân vụn. Cục. Lại một bước. Đắt. Rất nhanh, đạo trần Phật tử cách Vương Ngạn Liên còn sót lại 2 mét. Lại tiến lên một bước, Vương Ngạn Liên đem sẽ bị vô cùng vô tận Phật uy thôn phệ. Tuy rằng ở bề ngoài hai người không có đại chiến, nhưng trên thực tế đã đấu võ, hơn nữa còn là đạo trần Phật tử đơn phương mặt nghiền ép. Trên linh hồn đối quyết, ép được Vương Ngạn Liên không chút nào sức phản kháng. Dùng thời gian khá lâu, Vương Ngạn Liên rốt cục chịu đựng qua đạo trần Phật tử uy áp, tránh thoát vô hình công xiềng, hoảng loạn khẩn trương chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói ra: "Xin lỗi, là tại hạ lỗ mãng, không hiểu đúng mực." Mặc dù tránh thoát Phật uy công xiềng, Vương Ngạn Liên cũng không dám hoàn thủ. Ngoại trừ túi đầu xin lỗi, hắn không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. Cho tới lui sang một bên, như không đạo trần Phật tử gật đầu ra hiệu, Vương Ngạn Liên rất khó bước mở hai chân. Không cần bần tăng đưa thí chủ đi gặp Phật tổ sao? Đạo trần Phật tử như là tại vì là Vương Ngạn Liên cân nhắc, nghiêm túc nói: "Chương 187, ngươi lại cự tuyệt cổ truyền thừa." "Không cần, tại hạ đã thanh tỉnh, không cần Phật tổ giáo hóa." Vương Ngạn Liên biết hầu làm như tạm vật cứng, có chút khàn khàn, lo lắng mà nói: "Thật chứ?" Đạo trần Phật tử hỏi lại. "Tự nhiên quả nhiên." Vương Ngạn Liên bỏ tôn nghiêm, gật đầu hành lễ, như có giả tạo, Phật tử lại ra tay cũng không mượn. "Cũng được." Suy nghĩ sâu sắc trong chốc lát, đạo trần Phật tử thu hồi thần thông, nhắm hai mắt lại, ngập trời Phật uy giống như là thủy triều mà trôi qua. Đợi đến đạo trần Phật tử lần thứ 2 trợn mắt thời khắc, một mặt bình thản, thân mang một mạc áo cà sa, xem ra hết sức bình thường. Không còn Phật uy áp chế, Vương Ngạn Liên mau mau lui qua một bên, không dám chặn đường. Đạo trần Phật tử chậm rãi đi về phía trước, vượt qua Vương Ngạn Liên, đi thẳng tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Thời khắc này, Vương Ngạn Liên mới phát hiện sau lưng xiêm y đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa nay hắn có thể tin chắc một điểm, chính mình thật sự tại Quỷ Môn Quan đi rồi một bị, thiếu một chút liền đi gặp Phật tổ. Người ngoài không quá minh bạch loại cảm giác đó, chỉ có bị Phật uy bao phủ Vương Ngạn Liên, mới có thể sâu sắc minh bạch Đông Thổ Phật tử thực lực có bao nhiêu cường đại. Loại này cường đại, đã vượt ra khỏi Vương Ngạn Liên đối với cùng thế hệ yêu nghiệt nhận thức phạm vi. Chí ít tại hắn vị trí Trích Tinh lâu, không có một người có thể so với, bao quát Trích Tinh lâu thánh tử. Vương Ngạn Liên đã từng cùng thánh tử luận bàn qua mấy lần, tuy rằng mỗi lần đều thất bại, nhưng vẫn là có thể qua thu. Nhưng là đối mặt đạo trần Phật tử thời điểm, Vương Ngạn Liên đừng nói qua chiêu, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Mọi người ngây người như phỗng, bị mới vừa hình tượng cho kinh động, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. "Trần thí chủ." Đạo trần Phật tử bất kể người khác ý nghĩ, đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, khẽ mỉm cười. "Phật tử." Trần Thanh Nguyên đứng dậy đáp lễ. "Có cơ hội, tại hạ nghĩ cùng Phật tử luận bàn một phen." Đã được kiến thức đạo trần Phật tử hiện ra một bộ phận bản lĩnh, khơi dậy Tô Tinh vẫn chiến ý, không tỉ hiểm chút nào nói ra ý nghĩ trong lòng. Đạo trần Phật tử cùng Tô Tinh vẫn liếc nhau một cái, trầm mặc không nói. Nếu quả thật muốn khai chiến, đạo trần Phật tử không có khả năng tiếp chiến. Trải qua mới vừa cái kia khúc nhạc dạo ngắn, mọi người tại đây không còn dám khinh thường từ Đông Thổ mà đến đạo trần Phật tử. Đồng thời, một ít người bắt đầu ảo tưởng Phật tử một người từ Đông Thổ xuất phát, tại quy định thời gian bên trong đã tới Đế Châu Bách Thần Tinh, cái kia nên cần mạnh dường nào thực lực và muốn khắc phục nhiều khó. Nghĩ tới đây, những người kia lén lút nhìn chăm chú vào đạo trần Phật tử ánh mắt, biến được càng thêm kính nể. Hô. Không lâu lắm, một trận gió lớn từ bầu trời xoắn tới, đám đông vị trí mảnh này khu vực toàn bộ bao trùm. Theo sức gió tăng mạnh, mọi người thân thể không bị khống chế lơ lửng. Không biết pháp tắc lực lượng xé rách vùng không gian này, đem tất cả mọi người trục xuất. Một trận đầu váng mắt hoa, Trần Thanh Nguyên trước mắt từ từ sáng ngời, phát hiện thân nơi một tòa băng sơn bên trên. Nguyên bản cái kia một chỗ băng động, đã sớm bị pháp tắc lực lượng phong ấn lên, thần thức không thể dò nó. Chúng ta đây là đi ra. Chúng tiên kiêu đánh giá bốn phía, trong mắt có chút mất mát. Rõ ràng có to lớn tạo hóa bày ở trước mắt, đáng tiếc bởi vì thực lực của tự thân duyên cớ mà không có cách nào thu được, thực sự là đáng tiếc. Sừng sốt chốc lát, một ít tiểu đoàn thể xoay người rời đi. Chiếm được cơ duyên, tự nhiên không thể ở lâu ở đây, miễn cho bị một ít người cho mượn. Ngăn ngắn chốc lát, băng sơn bên trên liền chỉ còn lại lác đác mấy người. Chúng ta không là người cùng một con đường, liền như vậy cáo tử. Trần Thanh Nguyên đối với Tô Tinh vẫn tuy nói hiếu kỳ, nhưng cũng kiên kỵ, không có khả năng cùng với đồng hành. Ta có linh cảm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại sau. Tô Tinh vẫn mấy ngày nay tính nết tương đối ôn hòa, như là một người bình thường. Đợi đến hắn cái nào ngày phát điên lên đến, phòng trường sẽ khắp thế giới tìm kiếm đối thủ một trận chiến. Bèo. Y phục xẹt qua hư không âm thanh, Tô Tinh vẫn biến mất không thấy. Cách đó không xa, Đồng Lai Sơn Trang Phùng Lai nguyên bản muốn cùng Tô Tinh vẫn, ai biết Tô Tinh vẫn không chút nào để ý chính mình, lúng túng đứng tại chỗ. Nói thật, Phùng Lai thật sự đối với Tống Ngưng Yên động tâm. hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tống Ngưng Yên rất không thích Phùng Lai người này, thật là đến rồi chán ghét trình độ. Bởi Trần Thanh Nguyên xuất hiện, Phùng Lai không có cách nào tiếp tục dây dưa Tống Ngưng Yên, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Phùng Lai sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên đám người, trong lòng hừ lạnh, chuyển đầu rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tùy tiện chỉ một phương hướng, Trần Thanh Nguyên đám người bước lên hành trình mới. Bách Mạch Thịnh Yến sắp sửa kéo dài trăm năm, hiện tại mới vừa bắt đầu, tiếp theo còn muốn đối mặt rất nhiều không biết đồ vật. Một đường trên, Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên trò chuyện cổ điện bên trong trải qua. Tống Ngưng Yên chiếm được một môn hàng đầu thần thông, nghiên cứu nửa ngày không quá minh bạch, nghĩ để Trần Thanh Nguyên cho nhìn nhìn. Không biết là Trần Thanh Nguyên thiên phú hơi cao, vẫn là bởi vì duyên phận. Chỉ là liếc nhìn, Trần Thanh Nguyên liền hiểu rồi này môn thần thông chỗ mấu chốt, lập tức chỉ điểm một cái Tống Ngưng Yên. Trần Thanh Nguyên nắm trong tay thần thông rất nhiều, vì lẽ đó vẫn chưa tu luyện. Đa tạ sư huynh. Tống Ngưng Yên rất kính phục Trần Thanh Nguyên ngộ tính, phát ra từ phế phủ cảm ơn. Không khách khí, lần sau nhớ được cho chút khổ cực phí. Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói. Đối với này, Tống Ngưng Yên cho rằng không nghe thấy. Ta đều gọi sư huynh ngươi, còn phải khổ cực phí, nằm mơ đi thôi. Đoàn người tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, Tống Ngưng Yên thì lại có thể bế quan tu luyện một cái, ở bốn phía bày ra kết giới, phòng ngừa bị quấy rầy. Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần Phật tử chờ tại một bên, đánh giá chung quanh hết thảy, thương lượng tiếp theo đi đến chỗ nào. Phật tử, ngươi làm sao tại cổ điện bên trong chờ lâu như vậy? Xuất phát từ hiếu kỳ, cũng là có chút kẻ nhạt, Trần Thanh Nguyên thuận miệng vừa hỏi. Bần tăng may mắn thông qua các loại thử thách, bị một luồng lực lượng dẫn tới một gian thần bí mật thất, nghĩ muốn để bần tăng tiếp thu truyền thừa. Đạo Trần Phật tử đối với Trần Thanh Nguyên không có ẩn giấu, nếu ngươi hỏi, như vậy bần tăng tựu khẳng định nói cho ngươi. Cái gì? Ngươi được truyền thừa? Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Thanh Nguyên khó có thể gắng giữ tỉnh táo, đầy mặt kinh sắc. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên lập tức phong tỏa chung quanh hư không, phòng ngừa hai người nói chuyện sẽ không truyền đi. Không có. Đạo Trần Phật tử lắc đầu nói, bần tăng cự tuyệt. Cự tuyệt? Tại sao? Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên trợn mắt ngất ngụm. Bần tăng một đời theo đuổi đại thừa Phật pháp, đối với cái khác đạo pháp cũng không có hứng thú. Đạo Trần Phật tử như nói thật nói, ngươi. Trần Thanh Nguyên chỉ vào Phật tử, đau lòng không thôi, ngươi đây là lãng phí a. Truyền thừa lại tốt, cũng không có duyên với bần tăng. Đạo Trần Phật tử đã sớm khám phá các loại mê hoặc, hờ hững nói, ta không có ngươi lớn như vậy lòng dạ. Cổ đại năng truyền thừa, cái kia được trị giá bao nhiêu tiền a? Trần Thanh Nguyên buồn bực mấy ngày, tâm thái khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Lại qua mười mấy ngày, Tống Ngưng Yên xuất quan. Nàng dựa theo Trần Thanh Nguyên chỉ điểm, quả nhiên có thu hoạch, đem môn kia hàng đầu đạo thuật một bộ phận chiêu thức lĩnh ngộ. Đông Nam vực xuất hiện một thanh thiên kiếm. Đoàn người người đi đường trên đường, bất ngờ nghe được một cái tin tức. Chương 188, kiếm này đến từ đâu? Đông Nam vực thiên kiếm, mũi kiếm cắm vào lòng đất, lộ ra ngoài một nửa thân kiếm hẹn dài ngàn mét, giống như một tòa núi cao. Tục truyền thanh kiếm này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ dấu hiệu. Nguyên bản chờ tại phụ cận rất nhiều thiên kiêu tận mắt nhìn thấy, khiếp sợ vạn phần. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh xanh lam cảnh, không có bất kỳ chỗ hổng. Kiếm từ đó đến, thì là người nào đồ vật? Vì sao thanh kiếm này đột nhiên rơi xuống? Nhiều nghi hoặc quanh quẩn tại chúng thiên kiêu trong đầu, khó có thể tan đi. Chuyện này rất nhanh truyền đến cổ bí cảnh khắp nơi, dẫn đến đại lượng thiên kiêu nghe tin mà đến, muốn chứng kiến thiên kiếm chân dung. Kiếm thể có chút thô ráp, lưỡi kiếm có thật nhiều nói chỗ hổng, khả năng đã trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến. Toàn thân đỏ nhạt màu sắc, làm như máu tươi khô héo sau này dấu vết. Thanh kiếm này thật là đáng sợ. Đứng ở đằng xa quan sát lấy chúng thiên kiêu, đầy mặt vẻ sợ hãi. Lấy bản lĩnh của bọn họ, phá không khai thiên kiếm chu vi trăm dặm kiếm thế oai, nếu như tùy tiện tới gần, cực dễ bị kiếm uy gây thương tích. Trên chuôi kiếm hình như có khắc một chữ, bị một tầng xương mù chặn, có chút thấy không rõ lắm. Người càng ngày càng nhiều tới đây, đủ có hơn 1000. Bởi thiên kiếm vai thái quá khủng bố, bất kỳ đạo thuật đều không cách nào phá vỡ bốn phía sương mù, thần thức cũng không có thể tra xét, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát được một tia vật dị thường. Nếu như có thể khống chế thanh bảo kiếm này, phải là bách mạch thịnh yến nhất đại tạo hóa. Rất nhiều người muốn có được chuôi này thiên kiếm, nhưng không có chỗ xuống tay, đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Hao tốn mấy ngày, Trần Thanh Nguyên đám người cũng tới nơi này nơi cương vực. Vô biên vô tận hoang vu bình nguyên, dài đến ngàn mét một nửa thân kiếm lộ ra, tản mát ra uy áp cực thịnh, để người nhìn mà phát khiếp. Hàng loạt mây mù đồng bình đến rồi trôi kiếm vị trí, che lại một vài thứ. Chanh. Chỉ là nhìn liếc mắt một cái thiên kiếm, Trần Thanh Nguyên liền đã nhận ra dấu ở trong người thượng phẩm thánh kiếm có phản ứng, run rẩy mấy lần, làm như tại biểu đạt kinh ý, lại là vẻ kinh ngạc. Thất tinh bạch giác kiếm, đây chính là đời đầu viện trưởng bội kiếm. Trần Thanh Nguyên được kiếm này sau đó, vẫn không có hiện lộ ra. Vừa đến, kiếm này ý nghĩa phi phàm, dễ dàng dẫn đến người khác mơ ước. Thứ hai, lấy Trần Thanh Nguyên tu vi trước mắt mà nói, không có khả năng phát huy ra thất tinh bạch giác kiếm lực lượng, mà dễ dàng gặp phải phản vệ. Mặt khác một thanh ngọc lan kiếm, không có năng lực rung động, trực tiếp lâm vào ngủ say, không dám tại thiên kiếm tâm ý trước mặt biểu thị ra bất kỳ cái gì bất kính cử chỉ. Không, khó mà tin nổi. Trần Thanh Nguyên phát hiện thể nội bảo kiếm tình hình thời gian, trong suốt ánh mắt bên trong có một tia khó tin kinh sắc, lẩm bẩm nói: "Từng theo đời đầu viện trưởng chinh chiến thiên hạ trắng giác kiếm, không quản phóng ở đâu cái thời đại đều là thế gian đứng trên tất cả bảo kiếm, độc nhất ngăn cái kia loại. Nhưng mà, trắng giác kiếm thời khắc này biểu hiện nhưng như vậy dị thường. Thanh kiếm này, rất bất phàm." Đạo Trần Phật tử mặc một bộ màu vàng nhạt một mạc áo cà sa, dây cũng là thông thường dày vải. Con mắt của hắn toát ra một điểm kim quang, hẳn là vận dụng Phật môn đặc thù đạo thuật, dùng cái này đến quan sát thiên kiếm. Nhìn lâu có loại thần phục cảm giác, không cách nào phản kháng. Tống Ngưng Yên thu hồi ánh mắt, nói ra cái nhìn của chính mình. Kiếm này đến từ đâu? Một thời khắc nào đó, Trần Thanh Nguyên trong đầu nhớ lại cái nghi vấn này. Sau đó, Trần Thanh Nguyên nghe một cái, biết được liên quan với thiên kiếm tương đối cặn kẽ tin tức. Không có dấu hiệu từ trên trời giáng xuống. Kỳ quái, Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu ngưng mắt nhìn chuôi kiếm, có người nói có người loáng thoáng thấy được trên chuôi kiếm có khắc chữ, không biết là gì. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là bởi vì nào đó loại nguyên nhân. Theo Trần Thanh Nguyên phóng tầm mắt nhìn, nguyên bản che lại chuôi kiếm cái kia một đoàn xương trắng, đang lấy khá tốc độ tản ra. Rất nhanh, trên chuôi kiếm có khắc cổ xưa văn tự, rơi xuống trong mắt của mọi người. Nhanh nhìn, sương mù tản đi. Mọi người thất kinh, cố nén ánh mắt đâm nói, tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn thiên kiếm chuôi kiếm. Chuôi kiếm cuối cùng, khắc có một chữ, khô. Quang Hưu cùng Tiêu Điều lạnh lẽo tâm ý, nhất thời tràn vào mọi người trong lòng, không khỏi thân thể run lên. Khô. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, không hiểu được này chữ hàm nghĩa. Chính khi mọi người nghi hoặc thời gian, có một người bay lên trời, cùng thiên kiếm chuôi kiếm duy trì đến rồi đồng nhất trình độ mặt. Tuy rằng cách xa nhau trăm dặm, nhưng như vậy càng có thể thấy rõ. Cái kia người chính là Đế Châu một vị hàng đầu yêu nghiệt, Động Ly kiếm phái kiếm tử, Giang Tầm. Giang Tầm thân mang một cái mộc mạc nhạt màu áo vải, toàn bộ người giống như một chuôi không có bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế nội liễm, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm phong mang. Không có chút nào tranh luận, Giang Tầm chính là đương thời mạnh nhất tuổi trẻ kiếm tu một trong. Nhạn Khô kiếm. Giang Tầm trong mắt lập lòe không che giấu được kích động cùng sắc mặt vui mừng, thấp giọng tự nói, rõ ràng là nhận ra kiếm này lai lịch. Mọi người ngẩng đầu nhìn Giang Tầm bóng lưng, cũng không nghe được lẩm bà lẩm bẩm tiếng, thoáng hiếu kỳ. Vì sao Giang Tầm có thể nhận ra chuôi này thiên kiếm đâu? Bởi vì hắn từ nhỏ đã lật xem Động Ly kiếm phái sách cổ bí điển, đã từng thấy được Nhạn Khô kiếm một bức vẽ. Nói đúng ra, là một tên kiếm khách nắm Nhạn Khô kiếm cổ vẽ. Tên kia kiếm khách chính là Động Ly kiếm phái một vị tổ tiên, cũng là tự Động Ly kiếm phái thành lập đến nay mạnh nhất tồn tại. Nhạn Khô kiếm biến mất rồi 300,000 năm, Động Ly kiếm phái tìm nhiều năm như vậy, vận dụng vô số biện pháp, hầu như giẫm Đế Châu mỗi một góc. Nhưng là, Động Ly kiếm phái này trước đều không có thu hoạch. Giang Tầm tham gia Bách Mạch Thịnh Yến chân chính nguyên nhân, chính là nghĩ thử vận may, nhìn có thể hay không tại cổ xưa bí cảnh bên trong tìm được có liên quan với Nhạn Khô kiếm cùng tổ tiên manh mối. Tổ tiên ngày trước đến tột cùng đi nơi nào? Trải qua như thế nào đại chiến? Động Ly kiếm phái sách cổ chỉ ghi lại một đoạn tương đối kỳ quái thiên địa chi biến. 30 vạn năm trước, pháp tắc trong thiên địa xuất hiện to lớn hỗn loạn, các nơi xảy ra dị tượng chi biến, dài đến mấy tháng mà không tiêu tan. Nào đó một ngày, vị kia tổ tiên nhắc lên Nhạn Khô kiếm, muốn lao tới phương xa. Căn cứ cổ tịch miêu tả, ngay lúc đó Động Ly thánh chủ từng hỏi, người muốn đi nơi nào? Ngay tận đầu. Cái kia người trả lời, làm cái gì? Động Ly thánh chủ hỏi lại. Cái kia người nói ra, làm một cái có thể thay đổi thiên hạ thế cục sự tình. Động Ly thánh chủ, khi nào trở về? Cái kia người đeo kiếm mà đứng, không biết. Nếu như thành công, khả năng còn có mệnh trở về. Nếu như thất bại, cũng là không về được. Động Ly thánh chủ, phải đi sao? Cái kia người trả lời, có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Huống hồ, chuyến này là vinh hạnh của ta, tung chết không hối hận. Động Ly thánh chủ, một đường bình an. Cái kia người đi rồi, mang theo Nhạn Khô kiếm, cũng không có xuất hiện nữa. Tục truyền lúc đó ly khai cường giả đỉnh cao không chỉ là Động Ly kiếm phái tổ tiên, còn rất nhiều tồn tại. Thế nhân không biết năm đó chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó không từ ghi chép. Kỳ quái là, lần kia sự kiện sau đó không bao lâu, một khẩu ma huyên liền tại Đế Châu xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh mở rộng, muốn cắn nuốt mất toàn bộ thế giới. Kiếm tử, ngươi nhận thức được kiếm này sao? Lúc này, Đế Châu một vị thiên kiêu phát hiện Giang Tầm vẻ mặt có chút dị thường, lấy dũng khí, lên trước hỏi dò. Chương 189, có người từ nhỏ bất phàm. Giang Tầm chuyển đầu cùng người này đối diện, trầm mặc một lát, quyết định nói ra, nhận thức được. Đây cũng không phải là bí mật gì, trẻ tuổi không có mấy người hiểu được, nhưng Đế Châu rất nhiều lao ra hỏa hơi hơi tra một cái liền có thể biết. Nói cách khác, thiên kiếm lai lịch căn bản không giấu được, chẳng bằng thoải mái nói ra. Kiếm này tên là Nhạn Khô, từng là ta Động Ly kiếm phái một vị tổ tiên bội kiếm. Nói ra câu nói này thời điểm, Giang Tầm cố ý để cao mấy phần âm lượng. Lập tức, phụ cận rất nhiều người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, dùng thời gian cực ngắn truyền đến các góc. Cái gì? Chôi này thiên kiếm dĩ nhiên là Động Ly tổ tiên đồ vật, thật hay giả? Căn cứ ta đối với Động Ly kiếm tử hiểu rõ, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nói dối, 10 có 8 9 là thật. Kiếm tử tu luyện thuần dương kiếm đạo, phong cách hành sự từ trước đến giờ thẳng thắn, không bao giờ làm lục đục với nhau việc. Nhạn Khô kiếm lai lịch, nhất định là như vậy. Động Ly kiếm phái tổ tiên bội kiếm, sao ở vào nơi đây? Chúng tiên kiêu kinh ngạc thốt lên, bắt đầu rồi kịch liệt nghị luận. Ở vào xa xa Trần Thanh Nguyên đám người cũng nghe được. Nhạn Khô. Không biết vì sao, Trần Thanh Nguyên có loại không tên cảm giác quen thuộc. Một luồng bi thương dâng lên trong lòng, trầm mặc không nói. Tống Ngưng Yên phát hiện Trần Thanh Nguyên dị thường trạng thái, ân cần nhỏ giọng hỏi dò, "Sư huynh, ngươi không sao chứ?" "Không có chuyện gì." Trần Thanh Nguyên tâm tư bị kéo về thực tế, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn chăm chú vào thiên kiếm, âm thanh trầm thấp, "Ta hình như ở nơi nào từng thấy thanh kiếm này, cảm giác vô hình, không biết vì sao lại nói thế. Có thể, Trần thí chủ cùng thanh kiếm này có một tia duyên phận." Đạo Trần Phật tử chắp hai tay, nhẹ giọng nói, "Duyên phận sao? Khả năng đi. Cụ thể là cái gì nguyên nhân, Trần Thanh Nguyên nói không rõ ràng. Phòng trưng được đợi đến sau này nào đó một ngày mới có thể giải khai này chút bí ẩn." Đám mây, Giang Tầm thi triển ra Động Ly kiếm phái kiếm thuật, hướng về thiên kiếm công đánh tới. Hắn muốn lấy phương thức này tỉnh lại thiên kiếm linh trí, đem mang ra cổ xưa bí cảnh. Thi triển rất nhiều thủ đoạn, Giang Tầm toàn bộ thất bại. Tại sao sẽ như vậy? Giang Tầm trong lòng mười phần khó chịu, nguyên tưởng rằng Nhạn Khô kiếm xuất hiện, chính mình có cơ hội đem mang đi. Ai biết hiện thực tàn khốc như vậy, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào lay động Nhạn Khô kiếm mảy may. Nếu như không thể cùng Nhạn Khô kiếm kiếm linh câu thông, liền không có cách nào khiến cho kiếm thể biến về dáng dấp ban đầu, càng đừng nghĩ mang đi. Làm thế nào mới tốt đâu? Giang Tầm đứng tại chỗ cao, lâm vào trầm tư. Rất nhiều thiên kiêu tụ tập ở đây, mắt thấy đến rồi Nhạn Khô kiếm dáng vẻ, rất là chấn động. Chỉ tiếc, thanh kiếm này uy thế thật sự là thái quá cường đại, bọn họ cho dù sinh ra làm của riêng ý nghĩ, cũng không có khả năng kia. Chúng ta cũng tới xem xem. Trần Thanh Nguyên nghĩ khoảng cách gần nhìn nhìn Nhạn Khô kiếm. Tống Ngưng Yên cùng đạo Trần Phật tử theo sát. Làm đám người bọn họ đi tới Nhạn Khô kiếm kiếm thế kết giới vị trí thời gian, cũng không lâu lắm liền xảy ra dị thường tình hình. Kết giới buông lỏng. Chỉ một thoáng, chúng tiên kiêu xúc động không ngớt. Nhạn Khô kiếm hiện tại mới nhận biết được động ly đạo thuật pháp tắc ba động sao? Giang Tầm run lên một cái, cho mình một cái tương đối miễn cưỡng giải thích. Thực sự là đúng gì a? Trần Thanh Nguyên phát hiện kết giới đang tiêu tan, âm thầm nghĩ. Vừa nãy đứng tại kết giới vị trí thiên kiêu đủ có hơn trăm, kiếm thế kết giới không có có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là, làm Trần Thanh Nguyên đám người tới gần sau đó, lại có biến cố. Tình huống như thế, đúng là trùng hợp sao? Đạo Trần Phật tử tựa hồ đã nhận ra một tia không tầm thường dấu vết, chuyển đầu nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, ánh mắt phức tạp, ẩn chứa mấy phần vẻ nghi hoặc. Năm đó tại Đông Thổ Phật môn thời điểm, Trần Thanh Nguyên liền biểu hiện ra phi phàm một mặt. Hắn chỉ là đứng tại Phật đỉnh ở ngoài, liền có thể giúp đỡ Phật môn đem vị này ma đầu triệt để mà sát. Chuyện kia, chỉ có Phật môn cao tầng biết được, không thể truyền ra ngoài. Cho dù là thân là người trong cuộc Trần Thanh Nguyên, cũng không hiểu được trấn áp Phật đỉnh bên trong ma đầu quá trình cụ thể. Có người, từ nhỏ bất phàm, nhân quả sâu xa. Đạo Trần Phật tử trong lòng ám đạo. Một thời gian uống cạn chén trà, kết giới triệt để nát. Giang Tầm không kiềm chế được, trước tiên xông về Nhạn Khô kiếm. Những người còn lại thấy thế không có gặp nguy hiểm, dồn dập mà hướng về. Chân chính khoảng cách gần nhìn chăm chú vào Nhạn Khô kiếm từng tấc một, làm cho người kinh hãi run sợ. Vào giờ phút này, Nhạn Khô kiếm thu hồi cường đại kiếm uy, giống như một tòa khô núi. Năm đó tổ tiên đến tột cùng đã trải qua cái gì? Giang Tầm đưa ra tay run rẩy, vướt ve một chỗ lưỡi kiếm chỗ hổng, phía trên dính vài sợi không thể xóa nhòa vết máu. Chỉ dựa vào Nhạn Khô kiếm phá nát trình độ, Giang Tầm tiểu có thể đoán ra 30 vạn năm trước tổ tiên khẳng định trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến. Kiếm này linh trí cần phải bị tổn thương. Mọi người đẩy chắc nói, dựa theo thường lý, kiếm thể nếu như bị nghiêm trọng như vậy tổn hại, linh trí rất khó hoàn hảo không chút tổn hại. Nó hẳn rất khó chịu đi. Trần Thanh Nguyên theo bản năng vuốt ve một cái Nhạn Khô kiếm, than nhẹ một tiếng. Rất nhiều người âm thầm sử dụng huyền thuật, nhìn có thể hay không cùng Nhạn Khô kiếm linh trí câu thông, đem khống chế. Đối với những người này mờ ám, Trần Thanh Nguyên thu hết đáy mắt, vẫn chưa ngăn cản. Đi thôi. Sâu sắc nhìn chăm chú một chút Nhạn Khô kiếm, Trần Thanh Nguyên đưa ra ý muốn rời đi. Đi chỗ nào? Tống Ngưng Yên lông mày nhíu một cái, nghi tiếng nói. Trung quanh nhìn nhìn, cũng không thể vẫn dừng lại ở tại chỗ đi. Trần Thanh Nguyên không nghĩ đợi ở chỗ này, có loại tâm tình xa suốt cảm giác. Đối với Trần Thanh Nguyên đề nghị, đạo Trần Phật tử cùng Tống Ngưng Yên không có phản bác. Liền, một chuyến ba người đưa lưng về phía mọi người, hướng về phương xa mà đi. Làm Trần Thanh Nguyên đám người rời đi mảnh này khu vực sau đó, một trận thanh phong đột nhiên từ Nhạn Khô kiếm phương hướng thổi tới, vẫn thổi tới Trần Thanh Nguyên vị trí, cuốn lên y phục sừng, không có hàn ý, đúng là có mấy phần nhu hòa mùi vị. Kiếm rơi nhân gian, chỉ vì Tống Quân đoạn đường. Qua lại loại loại, dĩ nhiên tan theo gió. Kết giới lại xuất hiện. Đạo Trần Phật tử quay đầu lại liếc mắt một cái ngàn dặm bên ngoài Nhạn Khô kiếm, con mắt hơi nheo lại. Kiếm thế kết giới lần thứ hai ngưng tụ mà thành, đem phụ cận chúng thiên kiêu toàn bộ trục xuất. Một lần là trùng hợp, hai lần là bất ngờ, như vậy ba lần đâu? Thật là kỳ quái. Tống Ngưng Yên phát hiện kết giới tái tạo, không có sâu nghĩ, chỉ là cảm giác được quái dị. A Di Đà Phật. Hẳn là một viên thuần túy Phật tâm, để đạo Trần Phật tử đã nhận ra thế nhân không thể bắt lấy dấu vết, xoay người hướng về Nhạn Khô kiếm phương hướng chắp hai tay nhất bái. Xoay người chạy đi, đạo Trần Phật tử mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên, suy nghĩ sâu sắc không nói. Quân đã qua, phong mang không cần che lấp. Nhạn Khô kiếm cắm vào mảnh này cương vực, xung quanh đông đảo thiên kiêu chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể đụng kịp. Dù cho là động ly kiếm tử Giang Tầm, cũng là như vậy. Rời đi Nhạn Khô kiếm địa phương, Trần Thanh Nguyên tâm tình từ từ chuyển biến tốt, khôi phục được trước kia, thường xuyên trêu chọc Tống Ngưng Yên. Qua hơn 10 ngày, Trần Thanh Nguyên biết được một cái tin tức, rất là kinh ngạc. Nô Quân luôn lấy sức lực của một người, cùng Đế Châu Thiên Kiêu 13 người một trận chiến, thắng. Chương 190, ai dám động hắn? Biết được Nô Quân luôn tin tức, Trần Thanh Nguyên đám người bước nhanh mà hướng về. Cổ bí cảnh, Nam vực. Đây là một viên tinh cầu màu đen, tất cả đều là lục địa, cực ít nhìn thấy dòng sông suối nước. Dưới đất là màu đen, mỗi một hạt bụi cùng bùn đất đều mười phần cứng rắn, sử dụng thượng đẳng thánh binh cũng rất khó đem mặt đất vẽ ra một lỗ hổng. Nếu như đứng ở tinh không nơi mà viễn vọng, viên tinh cầu này dường như một cái cực kỳ to lớn cổ xưa binh khí. Chỉ là, ai có thể khống chế loại này kinh khủng binh khí đâu? Thực lực bản thân chẳng phải là có thể nghiền ép đương thời. Đến rồi. Căn cứ mới nhất tin tức, Trần Thanh Nguyên đám người lấy khá tốc độ đi tới tinh cầu màu đen. Sau đó, bọn họ liền nghe được liên quan với trận chiến đó tình huống cụ thể. Nô Quân luôn cùng Trích Tinh lâu 13 tên thiên kiêu xảy ra xung đột. Lên nhân là một bản đạo kinh. Cổ xưa đạo kinh, khắc cường đại đạo thuật cùng đối với thế gian vạn pháp cảm ngộ. Giá trị cao, linh mạch tài nguyên không thể cân nhắc, Đế Châu đỉnh tiêm thế lực cao tầng thấy được cũng được động lòng, đồng ý dốc hết thể đi tranh cướp. Bọn họ tiến nhập một chỗ dị vực không gian, Nô Quân luôn xông qua tầng tầng cửa ải, đi đến cuối cùng. Sau đó, Nô Quân luôn chiếm được cổ xưa đạo kinh, đi ra thời gian bị Trích Tinh lâu chúng thiên kiêu vây, muốn cấp giận. Nô Quân luôn đương nhiên không đồng ý, liền tụ cùng chúng thiên kiêu chém giết lên. Lúc đó có không ít người nhìn náo nhiệt, nguyên tưởng rằng Nô Quân luôn sẽ bị trong khoảnh khắc trấn áp. Dù sao tại Đế Châu thiên kiêu trong mắt, ngoại vực tu sĩ rơi một cấp bậc, không chút nào coi trọng. Mặc dù bọn họ biết Nô Quân luôn là Bắc Hoang thập kiệt một trong, tương tự không có thay đổi nội tâm ý nghĩ. Thẳng đến kết thúc chiến đấu sau đó, mọi người mới cảm giác được chính mình có ngu xuẩn cỡ nào, đầy mặt kinh khủng, không dám tin tưởng. Nô Quân luôn không có dựa vào bất kỳ ngoại lực, lấy sức một người, đem Trích Tinh lâu 13 tên thiên kiêu toàn bộ đánh bại. Trong đó có hơn phân nửa thiên kiêu bị trọng thương, thời gian sau này phòng trường được nấp trong bóng tối dưỡng thương, không có tư cách đi tranh đoạt cơ duyên. Mặt khác, có 5 người tại chỗ ngã xuống, đầy đất đều là đoạn chi tàn cánh tay, không có một bộ hoàn hảo thi thể. Tuy nói Ngô Quân Ngôn thắng rồi, nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ, nơi ngực có 3 cái lỗ máu, hiện tại còn tại chảy máu tươi. Đánh bại Trích Tinh lâu mọi người, Ngô Quân Ngôn bản muốn mau sớm ly khai, tuy nhiên lại bị Đế Châu Vô Đạo Nhai Đông Đảo Thiên Kiêu ngăn cản. Vô Đạo Nhai cùng Trích Tinh lâu quan hệ không tệ, bọn họ không ra tay đối phó Ngô Quân Ngôn, nhưng cũng không thể để Ngô Quân Ngôn trốn mất. Đem Ngô Quân Ngôn tạm thời nhốt lại, cùng đợi Trích Tinh lâu những người khác mau chóng tới rồi, cũng coi như là Vô Đạo Nhai làm ra một thân tình. Ngô đạo hữu, cũng không phải là ta Vô Đạo Nhai có tâm đối địch với ngươi. Chỉ nhân ta Vô Đạo Nhai cùng Trích Tinh lâu quan hệ tốt lành, không thể ngồi xem không để ý, kính xin lượng giải. Vô Đạo Nhai mọi người bố trí một cái đại trận, thừa dịp Ngô Quân Ngôn bị thương thời khắc mà làm, đem nhốt lại. Bởi Ngô Quân Ngôn thương thế không nhẹ, lại tăng thêm chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh lực, trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào đem đại trận phá vỡ. Đã như vậy, Ngô Quân Ngôn đơn giản không có phá trận, mà là xếp bằng ở trận bên trong nơi nào đó hư không, quanh thân bày đầy thượng phẩm linh thạch, định dùng thời gian ngắn nhất điều tức. Sau đó còn có nhiều phiền phức, Ngô Quân Ngôn không có nghĩ qua dựa vào người khác, chỉ có thể tự đối mặt. Ta còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, quyết không thể chết ở nơi này. Ngô Quân Ngôn trong lòng ám đạo. Đối với Vô Đạo Nhai người theo như lời nói, Ngô Quân Ngôn không để ý chút nào. Việc này náo được hơi lớn, Trích Tinh lâu thánh tử đang nhanh chóng tới rồi. Cũng có lẽ là vì thay chết đi đồng môn đệ tử báo thủ, có lẽ là không thể rơi xuống Trích Tinh lâu vì danh, hay là bởi vì Ngô Quân Ngôn được cái kia bản cổ chi đạo trải qua. Ai dám động hắn? Hai ngày sau, một đạo tiếng giận dữ từ đằng xa mà đến, đó lấy chính là một thanh bay tới bờ lớn, tàn nhẫn mà đập vào đại trận kết giới bên trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kết giới rung động kịch liệt, có vẻ như xuất hiện một vết nứt. Thấy tình hình này, Trích Tinh lâu chúng tiên kiêu lập tức ổn định có chút rối loạn trận cơ, không hẹn mà cùng nhìn về từ đằng xa mà đến Trưởng Tôn Tiễn. Bắc Hoang thập kiệt một trong, Phiêu Miểu Thánh Địa thánh nữ. Trưởng Tôn Tiễn hình thể so sánh cường tráng, từ bên ngoài trên rất khó nhìn ra nàng là một cô gái. Theo Trưởng Tôn Tiễn cách không đưa tay chộp một cái, đũa lớn về tới trong tay nàng. Giải khai. Dù cho đối mặt với hơn 10 vị vô đạo nhai thiên kiêu, Trưởng Tôn Tiễn cũng kia không chút nào sợ hãi, tay cầm đũa lớn, lớn tiếng quát mắng. Xấu quá nữ nhân. Một cái nào đó người không hề che giấu chút nào trầm trọng nói, ngươi là ai a? Từ mới vừa cái kia một đũa đầu đến nhìn, Trưởng Tôn Tiễn không là một cái hời hợt hạng người, Vô Đạo Nhai mọi người cảnh giác nói, không nghĩ bị tổn thương đến, mau mau ly khai. Vô Đạo Nhai một tên đệ tử không nghĩ liên lụy quá nhiều thị phi, quát mắng nói. Trưởng Tôn Tiễn mắng to nói, hắn là lao nương coi trọng nam nhân, ai cũng không thể bắt nạt hắn. Nói, Trưởng Tôn Tiễn liền dự định động thủ. Nô Quân Nôn tuy rằng bị vây ở đại trận bên trong, nhưng nghe được động tĩnh bên ngoài, cảm giác được Trưởng Tôn Tiễn đến, Nô Quân Nôn có chút bất ngờ. Sau đó lại nghe được Trưởng Tôn Tiễn lần này ngôn luận, nội tâm sinh ra một luồng cảm giác kỳ quái, tuyệt đối không phải thích thú, đổ có mấy phần sợ hãi. Chờ chút. Giữa lúc hai phe chuẩn bị lúc khai chiến, một đạo thanh đạm âm thanh đến. Mọi người nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng người. Thẳng đến Trưởng Tôn Phong Diệp để lộ một đám mây sương mù, chậm rãi rơi đến từ thời gian, mọi người mới phát hiện tung tích tích, nội tâm run lên, rất là kiêng kỵ. Nếu như không là Trưởng Tôn Phong Diệp cố ý bại lộ chân thân, mọi người như cũng khó có thể phát hiện. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, đủ để dẫn đến tất cả mọi người tại chỗ cảnh giác, nội tâm kinh hãi. Này nha đầu là em gái của ta, nếu như nàng bị thương hại, ta sẽ không bỏ qua cho ở đây chư vị. Trưởng Tôn Phong Diệp tạm thời không tính động thủ. Một cái vấn đề rất thực tế, Trưởng Tôn Phong Diệp tuy nói cùng Ngô Quân Ngôn quen biết, nhưng trước mắt nhiều lắm xem như là bằng hữu bình thường, xa xa không đạt tới có thể sinh tử tương giao mức độ. Nếu như Trưởng Tôn Tiễn không có hiện thân, Trưởng Tôn Phong Diệp cũng không tính ra mặt. Bất quá, nếu như Trưởng Tôn Tiễn tại tranh đấu quá trình bị bắt nạt, tình huống kiếp nhưng là khác rồi. Hắn là ai? Cứ cái những người khác không quen biết Trưởng Tôn Phong Diệp, phát sinh nghi vấn. Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu, Trưởng Tôn Phong Diệp. Vô Đạo Nhai một vị hàng đầu tiên kiêu nói, có thể tại Bắc Hoang cùng thế hệ xương tuyệt nam nhân, phóng tại Đế Châu cũng không phải người thường, kiên quyết không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút giằng co, Vô Đạo Nhai mọi người không biết nên làm thế nào cho phải. Muốn biết, Nô Quân Nôn như vậy cường đại, cũng không thể được khen là thập kiệt đứng đầu. Thật so ra hơn nhiều lên, Trưởng Tôn Phong Diệp cuối cùng cũng không thể bại bởi Nô Quân Nôn. Nói cách khác, bước được Trưởng Tôn Phong Diệp động thủ, Vô Đạo Nhai mười mấy người này hơn nửa không sẽ là đối thủ, có thể sẽ bước Trích Tinh lâu những người đó góp chân. Làm sao làm? Mọi người bắt đầu truyền âm thương nghị. Vào lúc này nếu như chúng ta rút lui, không chỉ có không thể kiếm được Trích Tinh lâu ân tình, hơn nữa còn để thiên hạ cùng thế hệ coi thường ta Vô Đạo Nhai, cho là ta Vô Đạo Nhai bị Bắc Hoang mấy người dọa sợ. Thương nghị chốc lát, Vô Đạo Nhai mọi người quyết định kiên trì một cái, chắc hẳn Trích Tinh lâu thánh tử sắp đến rồi. Chương 191, ngươi là cái thá gì? Giờ khắc này lùi bước, đây chẳng phải là chọc người cười nhạo. Vô Đạo Nhai chi đội ngũ này người dẫn đầu tên là Trương Bình, thân mang sẫm màu cẩm bào, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh trầm thấp, kính xin hai vị cho Vô Đạo Nhai một bộ mặt, tạm thời không nên nhúng tay. Mặt mũi. Trưởng Tôn Tiễn cười gần nói, chó má không là. Cản rỡ. Trương Bình nổi giận, câu nói này không thể nghi ngờ là tại đối với Vô Đạo Nhai sỉ nhục, sắc mặt tái xanh trách tiếng nói. Lão nương ngược lại muốn nhìn ai dám ngăn trở. Nói, Trưởng Tôn Tiễn lười được phí lời, nhấc theo búa lớn liền đánh tới Vô Đạo Nhai mọi người. Oeng. Một trận đại chiến sắp bạo phát, đưa tới vô số vây xem cùng thế hệ thiên kiêu. Trưởng Tôn Tiễn hai tay nắm búa lớn, không có chút nào vi hòa cảm. Nàng dốc hết toàn lực, chỉ muốn đánh nát đại trận này trận cơ, đem Nô Quân Ngôn cứu ra. Nhưng là, Trưởng Tôn Tiễn trung quy không có cái kia loại đứng tại cùng thế hệ đỉnh phong thực lực, khó có thể làm được. Vô Đạo Nhai chỉ là phái ba người, liền đem Trưởng Tôn Tiễn nuốt lại, làm cho nàng không có cách nào tới gần trận cơ. Hẳn là kiêng kỵ đứng ở một bên Trưởng Tôn Phong Diệp, Vô Đạo Nhai chúng thiên kiêu không dám đối với Trưởng Tôn Tiễn xuống tay ác độc, chỉ là dùng các loại phương pháp đem dây dưa kéo lại, cố ý kéo dài thời gian. A, Trưởng Tôn Thiến hét lớn một tiếng, đũa lớn đập về phía một tên thiên kiêu. Này tên thiên kiêu sớm đã có phòng bị, hai tay nắm một mặt lá chắn, đem này một đũa tiếp nhận. Cứ như vậy rằng có một quãng thời gian, một luồng uy áp cường đại từ phía tây mà tới. Người đến thân mang một cái trường bào màu tím sẫm, bên hông mang theo một viên ngọc bội, tóc dài cốt quan, tư thế hiên ngang. Hắn chính là Trích Tinh lâu thánh tử, tên là Vạn Linh. Rốt cuộc đã tới. Vô Đạo Nhai mọi người cuối cùng cũng coi như có thể thở phào một cái. Thánh tử. Bị trọng thương Trích Tinh lâu chúng đệ tử thấy được người tâm phúc, lộ ra vẻ vui mừng. Một đám rất rưởi. Vạn Linh trên cao nhìn xuống nhìn đồng môn đệ tử, lạnh giọng mắng một câu. Mọi người cúi xuống đầu, không dám nhiều lời nói. Vô Đạo Nhai mọi người chờ đến Trích Tinh lâu thánh tử, không cần thiết tiếp tục nhúng tay, lập tức đem Trưởng Tôn Tiến cho đánh lui, sau đó lại triệt bỏ phong tỏa đại trận, lùi tới một cái chỗ an toàn. Chuyện kế tiếp, liền do Quý Tông tự hành xử lý. Trương Bình đi tới Vạn Linh trước mặt, chắp tay nói: "Đa tạ." Vạn Linh nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Sau đó, mảnh này khu vực còn sót lại dưới Ngô Quân Ngôn cùng Trích Tinh lâu hai phe người. Còn lại tiên tiêu đều ở vào khá xa vị trí xem của vui, sợ bị ảnh hưởng đến. Ngô Quân Ngôn không lại điều tức dưỡng thương, chậm rãi đứng thẳng ở trong hư không, trên y phục còn có vài sợi cực kỳ rõ ràng vết máu. Mang theo nàng rời đi nơi này, việc này không có quan hệ gì với nàng. Ngô Quân Ngôn chuyển đầu quay về Trưởng Tôn Phong Diệp nói: "Nếu như ngươi mở miệng để ta giúp đỡ, ta sẽ xuất thủ." Trưởng Tôn Phong Diệp nói. Đối với này, Ngô Quân Ngôn vẫn duy trì trầm mặc, không có yêu cầu hỗ trợ. Quan hệ của hai người còn chưa tốt đến loại trình độ đó, đồng thời Ngô Quân Ngôn không là một cái đồng ý cúi đầu người. Có một số việc, dù sao cũng phải tự mình tiến tới đối mặt. "Muội muội, đi rồi." Trưởng Tôn Phong Diệp lắc mình mà tới Trưởng Tôn Tiến trước mặt, mở miệng nói ra, "Hắn nói rồi không cần chúng ta giúp đỡ." "Ta không đi." Trưởng Tôn Tiến tính tình bướng bỉnh. "Ngươi cùng hắn không là người cùng một con đường." Trưởng Tôn Phong Diệp nói. "Ta nhìn chúng hắn, cái kia tiểu sẽ không hối hận. Hôm nay ta nếu như rời đi, cả đời đều không biết an tâm." Vô luận như thế nào, Trưởng Tôn Tiến nói cái gì đều không muốn đi. "Ai?" Trưởng Tôn Phong Diệp than nhẹ một tiếng, đối với chính mình muội muội thật sự là không có cách. Nếu như Ngô Quân Ngôn thật thành em rể, Trưởng Tôn Phong Diệp không nói hai lời, trực tiếp đem những phiền toái này giải quyết rồi. Chỉ là, hai người nhiều lắm được cho sơ giao, đều có ngông nên cùng đặc thù phong cách hành sự, không có đầy đủ lý do ra tay. "Ta thói quen độc lai độc vãng, không cần sự hỗ trợ của ngươi, ly khai." Ngô Quân Ngôn nhìn về phía Trưởng Tôn Tiến, thái độ kiên quyết. "Không đi." Trưởng Tôn Tiến cũng là tính bộ trực, nói không đi tựu không đi. Đứng ở chỗ cao Trích Tinh lâu thánh tử không nhìn nổi, đứng chắp tay, lạnh giọng nói ra: "Ta không có lòng thanh thản nghĩ xem các ngươi liếc mắt đưa tình, ngươi giết ta Trích Tinh lâu đệ tử, món nợ này không thể tùy tiện xóa đi. Nếu không muốn chết, vậy thì nghe ta an bài. Một, giao ra ngươi vật trong tay, hai, quỳ mà xin lỗi." "Khà." Nghe nói như thế, Nô Quân Nôn nở nụ cười, ánh mắt mang theo châm chọc mùi vị. Rõ ràng là Trích Tinh lâu người muốn giết người cướp hàng, vì lẽ đó mới đưa đến kết cục như vậy, lại còn vấn trách Nô Quân Nôn, quả thực buồn cười. Bất quá, coi đời này buồn cười việc có rất nhiều, chẳng có gì lạ. Trên thế giới, chỉ có nắm đấm mới là thật lý. Trích Tinh lâu đứng hàng Đế Châu 36 hàng đầu tông môn một trong, đương thời thánh tử lại là một tôn cực mạnh yêu nghiệt, bối cảnh thực lực bản thân đều là hàng đầu, đương nhiên ngạo khí. Muốn đánh cứ đánh, đừng nói nhảm. Nô Quân Nôn tay cầm một thanh ba thước kiếm, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, dự định tái chiến một lần. "Ta không muốn cùng một cái bị thương người đối chiến, chuyến ra ngoài nói ta bắt nạt ngươi." Vạn Linh thần sắc trên mặt lạnh lùng, âm thanh lộ ra mấy phần hàn ý, "Ta mới vừa nói yêu cầu, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tự cho là gia hỏa, ngươi là cái thá gì?" Không có chờ Nô Quân Nôn mở miệng chảo phúng, bước nhanh chạy tới Trần Thanh Nguyên hiện thân, nói lớn tiếng nói: "Vì là mau chóng tới rồi, Trần Thanh Nguyên trên đường không có nghỉ ngơi qua chốc lát, cũng còn tốt không có sai lầm, đúng lúc chạy tới. Ta chính là Trích Tinh lâu thánh tử, ngươi là ai?" Vạn Linh nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Thanh Nguyên, trong mắt lập lòe một đạo hàn quang, quanh thân nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, làm như ngưng kết ra vài mảnh băng xương. "Bác Hoang, Trần Thanh Nguyên." Vừa nói, vừa chỉ bị thương Nô Quân Nôn, "Hán, huynh đệ ta." Dưới khắp bầu trời, chỉ có Trần Thanh Nguyên có thể để Nô Quân Nôn chân chính tín nhiệm. Tuy rằng Trần Thanh Nguyên có mấy lần vi phạm ước chiến, nhưng Nô Quân Nôn vẫn là tin tưởng. Loại này tín nhiệm cảm giác, không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, như là giữa hai người vô hình ràng buộc. Cho nên, "Trần Thanh Nguyên, ai vậy? Chưa từng nghe tới." Vạn Linh tầm mắt rất cao, từ không chủ động đi tra xét ngoại trừ Đế Châu ở ngoài chính hắn vực thiên tiêu. Cho nên, hắn đối với Trần Thanh Nguyên không có từng tia một hiểu rõ. "Ngươi động hắn, đó chính là đụng đến ta." Trần Thanh Nguyên trên người tản mát ra khiến người hít thở không thông uy áp, âm thanh dường như từ chín u minh phủ mà đến, mang theo vài sợi ý lạnh thấu xương, dù cho ngươi là Trích Tinh lâu thánh tử, cũng đừng muốn sống rời đi nơi này. "Không tin, ngươi có thể thử một chút." "Dạo." Mọi người vây xem xôn xao một mảnh, thấy có người dám to gan trước mặt uy hiếp Trích Tinh lâu thánh tử, nội tâm của bọn họ rất khó gắng giữ tỉnh táo. Nô Quân Nôn nghe lời này, bên trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấm áp. Bất quá, Nô Quân Nôn vẫn là nghĩ một người xử lý, không muốn đem Trần Thanh Nguyên kéo gần vòng xoáy. "Trần huynh, ngươi câm miệng, đừng nói gì với ta lời khách sáo." Trần Thanh Nguyên đối với Nô Quân Nôn tính cách quá mức rồi giải, không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp cắt đứt. Thời khắc này, trang diện bầu không khí có chút nặng nề, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấc lên một trận đại chiến. Chương 192, không có được đàm luận, vậy thì đánh. Trần Thanh Nguyên công nhận huynh đệ, cái kia nhất định là muốn đem hết toàn lực bảo vệ. Năm đó Hàn Sơn bị Tứ Thánh Tông ức hiếp, Trần Thanh Nguyên hiểu rồi sau đó, không hề do dự vào tới, mang theo Hàn Sơn an toàn ly khai. Hiện tại Ngô Quân Nôn đụng phải phiền phức, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không thể ngồi nhìn không để ý. Coi như Ngô Quân Nôn một người cuối cùng giải quyết rồi vấn đề khó, tự thân khẳng định cũng phải trả ra khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Nếu như Trần Thanh Nguyên không biết chuyện cũng cho qua, nếu nghe được tin tức, khẳng định muốn ra mặt giúp đỡ. Người điên, cái tên nhà ngươi cứ nhìn lão Ngô bị bắt nạt sao? Không biết phụ một tay sao? Trần Thanh Nguyên chuyển đầu liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Phong Diệp. Ngô huynh tự mình nói không cần ta giúp đỡ. Trưởng Tôn Phong Diệp trả lời nói, hắn là cái tên thô lỗ, nói không cần thiết nghe vào. Ngươi cũng thật là, đầu óc đồng dạng không tốt dùng. Cho dù hai người các ngươi trước mắt không có gì quá tốt quan hệ, cái kia cũng đều là bác hoang người, sao có thể bị người ngoài bắt nạt? Bởi vì Trần Thanh Nguyên đưa bọn họ hai người đều trở thành bạn bè tốt, vì lẽ đó cũng hy vọng bọn họ có thể ở chung hữu hảo. Ta, Trưởng Tôn Phong Diệp trên mặt có mấy phần ủy khuất vẻ mặt, muốn nói lại thôi. Ta lại không phải thật máu lạnh, chỉ cần Ngô Quân Ngôn đưa ra cần giúp đỡ, kiên quyết sẽ không từ tuyệt. Nhưng là, Ngô Quân Ngôn miệng của người này ba quá cứng rồi, ta có thể làm sao đâu? Trưởng Tôn Phong Diệp đơn giản vẫn duy trì trầm mặc, nhìn nhìn tình thế sẽ làm sao phát triển. Hắn giết ta Trích Tinh lâu người, nhất định phải trả giá thật lớn. Bởi Trần Thanh Nguyên bên cạnh người đứng cạnh đạo Trần Phật tử, cho nên để Vạn Linh rất là kiêng kỵ, tạm thời không dám manh động. Vạn Linh có thể không nhìn Trần Thanh Nguyên, lại không thể xem nhẹ đạo Trần Phật tử. Đó là ngươi Trích Tinh lâu người đáng chết. Trần Thanh Nguyên khí thế không rơi, dương giọng nói, theo ta được biết, Trích Tinh lâu muốn cướp giật Ngô Quân Ngôn cơ duyên, do đó đưa tới họa sát thân, đáng đời có kết quả này. Mặc ngươi nói như thế nào, hắn cũng không thể bình yên vô sự ly khai. Vạn Linh phất phất tay, bốn phía xuất hiện trên trăm vị thân mang đồng dạng phục sức người trẻ tuổi, đều là Trích Tinh lâu chân truyền đệ tử. Việc này náo được không nhỏ, phàm là chiếm được tin tức Trích Tinh lâu đệ tử, toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi. Vì là tông môn tôn nghiêm, cũng là vì Ngô Quân Ngôn trong tay cổ xưa kinh thư. Không có được đàm luận, vậy thì đánh. Trần Thanh Nguyên không phải là bị sợ lớn, này chút năm hắn tuy rằng cực ít động thủ, nhưng không đại biểu hắn không có huyết tính. Chen, bảo kiếm ra khỏi vỏ, Trần Thanh Nguyên nắm chặt rồi Ngọc Lan kiếm, ý phục sừng hơi đông đưa, khí thế lâm nhân. Trước đây không động thủ, đó là không nghĩ. Dù sao, có thể dùng miệng ra giải quyết vấn đề, động thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì, tăng thêm buồn phiền. Hiện tại, Trần Thanh Nguyên lười được nhiều lời nói, muốn chiến liền chiến, ai sợ ai? Chỉ là trăm người, làm sao có thể ngăn được chúng ta? Trần Thanh Nguyên quét mắt một chút bốn phía, bảo kiếm trong tay phong mang để không ít người tâm sinh kiếp ý. A Di Đà Phật. Đạo Trần Phật tử hướng về trước bước ra một bước, ý tứ sáng tỏ. Lão hòa thượng trước đó liền nói rồi, bất luận xảy ra tình huống gì, Phật môn vĩnh viễn đứng tại Trần Thanh Nguyên này một bên. Thân là đông thổ Phật tử, đương nhiên phải tuân theo Phật môn ý chí, không chút nào nghi vấn. Thính ta một người đi. Đã như vậy, Trưởng Tôn Phong Diệp không có cách nào làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, than nhẹ một tiếng, xem như là phục rồi Ngô Quân Ngôn cái này tính xấu. Thấp cái đầu, lời nói thỉnh cầu hỗ trợ sẽ chết sao? Trưởng Tôn Phong Diệp trong lòng mắng một câu, trong tay quạt giấy khép lại, nắm thật chặt. Nhìn dấu diếm khiếp ý Trần Thanh Nguyên đám người, Trích Tinh lâu mọi người dù sao cũng hơi bất an. Thật muốn khai chiến, nhất định là không chết không thôi. Đến lúc đó, Trích Tinh lâu đệ tử khẳng định có người sẽ vất lạc. Ai cũng không muốn trở thành cái kia con ma đen đuổi, trong lòng nhút nhát. Bách mạch thịnh yến vừa mới bắt đầu, nếu như lại chết như vậy, chắc chắn lưu lại vô hạn tiếc nuối. Chiến. Gặp Trích Tinh lâu mọi người không chịu nhượng bộ, Trần Thanh Nguyên không lại chần chừ, một kiếm đâm về phía Vạn Linh. Vạn Linh con ngươi cấp tốc co rút lại, thân thể theo bản năng hướng về phía sau di động. Tiếp theo, Vạn Linh hai tay lộ ra ôm tròn tư thế, đem đâm tới ánh kiếm bắt được. Vành. Mấy hô hấp sau đó, Vạn Linh đánh nát Trần Thanh Nguyên đạo kiếm ý này. Đồng thời, hắn lắc mình mà tới chỗ cao, cùng Trần Thanh Nguyên vẫn duy trì một đoạn cự ly. Ngươi nếu có thể cùng ta chiến hơn 500 hiệp, việc này bỏ qua. Nếu không thể, các ngươi cũng không thể nhúng tay Ngô Quân Ngôn cùng Trích Tinh lâu sự tình. Vạn Linh xem ra mặc dù lạnh mạc, nhưng vẫn rất lo lắng đồng môn đệ tử an nguy. Một khi bạo phát đại chiến, Vạn Linh có lực tự bảo vệ, nhưng là tầm thường thiên tiêu tiểu không có thực lực này. Bất kể là đạo Trần Phật tử, vẫn là Trưởng Tôn Phong Diệp, đều không phải thiện thế hệ, phải có cân nhắc. Có thể. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói. Phương thức này có thể mang thương vong rơi xuống thấp nhất, đối với song phương đều có lợi. Nếu đánh thật, Ngô Quân Ngôn cường hành vận chuyển linh lực, nếu như bị thương lần nữa, 10 có 8 9 sẽ tổn thương căn cơ. Cái giá như thế này, không thể vãn hồi. Vạn Linh cùng Trần Thanh Nguyên đều không cho là mình thất bại. Kết quả sẽ là như thế nào, còn phải nhìn riêng mình bản lĩnh. Ngoại trừ cùng tầng thứ một nhóm kia hàng đầu yêu nghiệt, không người có thể cùng thánh tử đại chiến 500 hiệp. Bác Hoang hạ người vô danh, kiên quyết không phải là đối thủ của thánh tử. Lấy thánh tử lực lượng, nhất định trấn áp cùng thế hệ, uy truyền bát phương. Trích Tinh lâu chúng thiên tiêu đối với Vạn Linh rất có tin tưởng. Nắm chặt song quyền, âm thầm nói, nơi này vị trí trung ương chống ra một khối cực lớn khu vực, trở thành song phương giao chiến chiến trường. Vạn Linh tay trái vung lên, một viên tương tự với tiền đồng binh khí xuất hiện ở lòng bàn tay. Này là vật gì? Vạn Linh bản mệnh chi bảo, bảy văn tiền đồng. Bên trên tổng cộng khắc vẽ ra bảy sợi đạo văn, gánh chịu Trích Tinh lâu đời trước đạo vận lực lượng, uy năng cực mạnh. Ken một đạo lanh lảnh tiếng, Vạn Linh gảy ngón tay một cái, đem bảy văn tiền đồng ném đến tận giữa không trung. Sau một khắc, bảy văn tiền đồng nhanh chóng biến lớn, trôi nổi tại Vạn Linh đỉnh đầu, vô số sợi hoa hòe từ tiền đồng biên giới vị trí tuột xuống, dường như màn trời, làm người khác chú ý. Đi. Tiếp đó, Vạn Linh một trường đánh ra, bảy văn tiền đồng thuận thế hướng về Trần Thanh Nguyên mà đi. Cái này máy mắt, hai người đều cho thấy tu vi của mình còn sóng. Vạn Linh thân là một tông thánh tử, tự nhiên là hóa thần kỳ tu sĩ. Cho tới Trần Thanh Nguyên, thì lại hiện ra được 10 phần ảm đạm, chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Từ Trần Thanh Nguyên nặng tạo ra được 3 đan thánh phẩm căn cơ, lui về phía sau nghĩ muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều cần tương đối thời gian dài dằng dặc và vô số linh lực. Oanh. Trần Thanh Nguyên chém ra một kiếm, kiếm quang rơi xuống bảy văn tiền đồng bên trên, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Bèo. Thời khắc mấu chốt, Trần Thanh Nguyên lắc mình trốn một chút, tránh được Vạn Linh công kích. Sau đó, Trần Thanh Nguyên liên tiếp vung ra mấy kiếm, chém nứt hư không, lại không có thể đẩy lùi bảy văn tiền đồng. Trích Tinh lâu thánh tử, ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Do xét mấy kiếm này, Trần Thanh Nguyên không lại giấu giốt, tạm thời tính bước vào đến rồi nửa bước vô kiếm chi cảnh, vung chém ra kiếm uy so với vừa nãy mạnh rất nhiều. Chương 193, có năng lực ngươi tựu xuất ra. Vành, vành, vành. Trần Thanh Nguyên mỗi một kiếm đều chém tại 7 văn tiền đồng bên trên, trong thời gian ngắn bên trong khó có thể thương tổn được Vạn Linh. Có 7 văn tiền đồng hộ thể, Vạn Linh có thể tận tình phát huy ra Trích Tinh lâu hàng đầu thần thông, không cần lo lắng sẽ bị Trần Thanh Nguyên gây thương tích. Một cái đạo thuật, tỏa sáng 7 màu quang, rất là chói mắt. Ầm ầm. Đạo thuật tốc độ của ánh sáng cực nhanh, nháy mắt mà tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Cũng còn tốt Trần Thanh Nguyên phản ứng đúng lúc, tránh né đồng thời đâm ra một kiếm, chống đỡ biến mất nói ánh sáng uy lực. Hai người vị trí trung ương bạo phát cực lớn tiếng nổ tung, xé rách vùng hư không này, bao phủ chu vi hơn 10.000 dặm. Quỷ dị là, đáng sợ như vậy chiến đấu dư âm, không thể để tinh cầu màu đen mặt đất xuất hiện so sánh lớn vết rách, nhiều lắm chính là một ít vết trời thôi. Vụ. Ngọc Lan kiếm chính đang tiếng rung, như là đang cật lực biểu hiện ra phong mang của mình. Chanh. Bảy văn tiền đồng cũng phát sinh chấn động linh hồn tiếng sóng, giống như biển rộng điên cuồng sóng, lại như dòng suối đánh thạch thanh âm. Nửa bước không có kiếm cảnh giới, xác thực không đơn giản. Chỉ tiếc, tu vi chênh lệch quá nhiều. Tranh đấu hơn 10 chiêu, Vạn Linh đại khái tính toán đến rồi Trần Thanh Nguyên thực lực sâu cạn, dự định tốc chiến tốc thắng. Tinh thần đạo quyết. Trích Tinh lâu hàng đầu một trong những pháp quyết. Theo Vạn Linh thúc dục đạo quyết sau đó, quanh thân hắn hình như xuất hiện vô số viên tinh thần, từ lúc mới bắt đầu trong suốt biến được thực chất hóa. Giơ tay nắm trong tay tinh hải lực lượng, vô cùng vô tận hào quang hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Các loại cùng tinh thần có liên quan pháp tắc mảnh vỡ tùy theo xuất hiện, tô điểm ở vùng sao trời này, đưa cho Trần Thanh Nguyên áp lực cực lớn. Chấn. Vạn Linh lòng bàn tay có một vòng đặc thù hình tròn ấn ký, xoay tay ép hướng về phía Trần Thanh Nguyên. Ầm. Tiếng nổ lớn lập tức mà đến, Trần Thanh Nguyên nơi hư không trực tiếp nổ tung, bản thân cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Ngưng. Trần Thanh Nguyên ngay đầu tiên liền ngưng tụ ra kiếm giới, đem tự thân bảo vệ. Dù vậy, kiếm giới chống cự hơn 10 cái hô hấp sau đó, không chịu nổi sụp đổ rồi. Liền, Trần Thanh Nguyên thân thể cấp tốc chùy xuống, tàn nhẫn mà đập vào trên mặt đất, xuất hiện một đôi sâu đậm vết chân, thân thể rất nhiều nơi xương cốt hình như tại kéo kẹt vang vọng, khả năng có mấy gân cốt đầu đã gãy lìa. Trên bả vai phảng phất bị một viên tinh thần để lại, cái kia loại không thể ngăn cản áp lực, để Trần Thanh Nguyên thân thể cùng linh hồn đều có chút đỡ không được. Đùa thật, vậy thì tới đi. Trần Thanh Nguyên điều động ẩn dấu ở thể nội chỗ sâu lực lượng, đạo thể bề ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt bạch quang. Một lát sau, Trần Thanh Nguyên tay phải dùng sức, để Ngọc Lan kiếm chém ra một ánh kiếm, chặn lại rồi Vạn Linh lại một lần nữa tiến công. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên tránh thoát tinh thần đạo quyết uy áp, nhảy một cái mà tới đám mây. Vạn kiếm quý nhất, sắc. Trần Thanh Nguyên đem vật cầm trong tay Ngọc Lan kiếm tung, lấy đạo tâm lực lượng cùng thiên địa vạn vật câu thông. Hồn hện. Một trận đáng sợ lớn phong mạc tên mà đến, cuốn lên trên mặt đất vô số khối đá vụn cùng đất cát. Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên cũng chỉ thành kiếm, trong mắt lóe lên ác liệt quang, hướng về Vạn Linh hơi điểm nhẹ. Chen, chen, chen. Vô số đá vụn trở vật được trao cho một tia kiếm ý, tại thời khắc này hình như trở thành trong thiên địa thần binh lợi kiếm, để mọi người vây xem cảm thấy khiếp đảm, đầy mặt thần sắc. Đi. Làm Trần Thanh Nguyên một tiếng lệnh hạ, vô số đạo kiếm ý từ phương hướng khác nhau tràn hướng Vạn Linh. Xoạt xoạt xoạt. Vạn Linh sắc mặt kỳ biến, lập tức đem 7 văn tiền đồng gọi về trở lại, sau đó thúc dục đặc thù pháp ấn, để 7 văn tiền đồng màn ánh sáng pháp tắc đắp lên đạo thể. Ngoài ra, Vạn Linh vận chuyển như cũ tinh thần đạo quyết, dự định chống đỡ kiếm uy đồng thời cũng muốn cùng Trần Thanh Nguyên cứng trọi cứng đối với một chiêu. Ầm ầm ầm. Nhất thời, vang lên phô thiên cái địa tiếng nổ, hàng ngàn hàng vạn gánh chịu kiếm uy đá vụn đất cắt đánh vào tiền đồng màn ánh sáng bên trên, khởi đầu không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là, theo Trần Thanh Nguyên thế tiến công biến được càng ngày càng mãnh liệt sau đó, 7 văn tiền đồng màn ánh sáng xuất hiện vài sợi tương đối rõ ràng với kiếm. Thấy vậy, Vạn Linh hơi nhíu lên đầu lông mày, đây cũng không phải là một cái tốt tình huống. Trần Thanh Nguyên một bên ngự kiếm tiến công, một bên ngăn cản Vạn Linh đạo thuật. Tay trái bấm chỉ, nạn ra một viên pháp ấn, chống đỡ tinh thần đạo quyết lực lượng. Tay phải cũng chỉ thành kiếm, ngưng tụ vạn kiếm, phong mang cực thịnh. Ngọc Lan kiếm trôi nổi tại đám mây, vẫn đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Ầm. Từng đạo kiếm quang mà đến, để Vạn Linh không dám khinh thường, đối với Trần Thanh Nguyên có mới cách nhìn. Nguyên Anh sơ kỳ có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này, không nói đương thời duy nhất, tối thiểu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chút bản lĩnh này, có thể đừng nghĩ chống được 500 cái hiệp. Vừa lúc mới bắt đầu, Vạn Linh cảm giác được Trần Thanh Nguyên có thể tại trong tay mình chống đỡ hơn 100 cái hiệp liền không tệ. Hiện tại, hắn không thể không thay đổi ý nghĩ này, cần muốn xuất ra bản lĩnh thật sự mới có thể đem Trần Thanh Nguyên đánh bại. Nói mạnh miệng ai không biết, có năng lực ngươi tựu xuất ra. Trần Thanh Nguyên nếu như không có đầy đủ nắm bắt, nào dám vì là Ngô Quân luôn xuất đầu. Đế Châu đỉnh tiêm thế lực thánh tử thì lại làm sao, hết thảy bằng nắm đấm nói chuyện. Đầy trời mưa kiếm, bước được Vạn Linh lùi lại rất xa. Một thời khắc nào đó, Trần Thanh Nguyên một tia ý niệm cưỡi Ngọc Lan kiếm, khiến cho lấy thế lôi đỉnh mà đi. Đông Long Ngọc Lan kiếm đâm vào 7 văn tiền đồng màn ánh sáng bên trên, làm cả màn ánh sáng kết giới bắt đầu đại phúc độ chấn động lên. Vạn Linh ra tay, một trường đem Ngọc Lan kiếm đánh bay. Một lát sau, này một hiệp kết thúc, Trần Thanh Nguyên cùng Vạn Linh ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Vạn Linh trong cơ thể linh khí tiêu hao không ít, mà Trần Thanh Nguyên trên người thì lại nhiều mấy đạo miệng vết thương, huyết nhục chọc nở ra, máu tươi thấm ướt nào đó bộ phận xiêm y. Hắn một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể gánh vác được thánh tử tiến công, hơn nữa còn có thể phát huy ra loại này cường đại thế tiến công, khó mà tin nổi. Trích Tinh lâu chúng đệ tử vẻ mặt phong phú, vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này sẽ nhanh kết thúc, ai biết là tình huống như vậy. Tuy nói Bắc Hoang trình độ sớm nhất không sánh được ta Đế Châu, nhưng tình cờ xuất hiện mấy cái loại tầng thứ này yêu nghiệt, cũng không có gì kỳ quái. Có người sau khi kinh ngạc, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Không quản Trần Thanh Nguyên người này thiên phú có bao nhiêu cao, chung quy vẫn là sẽ bại bởi thánh tử. Bọn họ song phương tu vi chênh lệch quá lớn, không nói những thủ đoạn khác, coi như là dùng thời gian hao tổn cũng có thể hao tổn chết Trần Thanh Nguyên. Điểm này, không thể nghi ngờ. Xa xa, Tống Ngưng Yên rất lo lắng Trần Thanh Nguyên an nguy, một đôi tay ngọc dùng sức nắm chặt, giữa lông mày vẻ ưu lo không che giấu được. Đạo chân Phật tử, trưởng tôn Phong Diệp, Nô Quân Nôn ba người thì lại tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng Trần Thanh Nguyên thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, tạm thời không cần dùng lo lắng. Đến, tiếp tục. Vạn linh trong cơ thể huyết dịch từ từ sôi trào, chiến ý càng lúc càng cao. Nhân lúc này cơ hội, ta cũng nghĩ nhìn nhìn thực lực của chính mình đến cùng là tầng thứ gì. Trần Thanh Nguyên trong cơ thể hai viên kim đan bắt đầu rung dậy, mang ý nghĩa hắn chuẩn bị phát huy ra hơn phân nửa thực lực. Chương 194, cùng Trích Tinh lâu thánh tử khai chiến, chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng khả năng này bộc lộ ra một bộ phận hoàn mỹ các cơ, nhưng Trần Thanh Nguyên nghĩ muốn ngang qua một cảnh giới lớn mà chiến, nhất định muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lùi 10.000 bước tới nói, thật muốn bại lộ, cũng chỉ là hai viên thánh phẩm kim đan căn cơ mà thôi, không đến nỗi để một số lao ra hỏa thả xuống tư thái mà ra tay. Tình huống như thế, xác thực hiếm thấy, nhưng cổ xưa thời đại cũng có người làm được qua. Cố gắng đương thời cũng có một ít người ngưng tụ ra hai viên kim đan, bất quá không có đi đến Trần Thanh Nguyên loại này hoàn mỹ phẩm chất. Vạn linh trên mặt xuất hiện mạng nhện tựa như đạo văn, lít nha lít nhít, mười phần quỷ dị. Ngoại trừ trên mặt, còn có toàn thân các nơi. Trong mắt của hắn bắt đầu biến hóa, thành đồ tam giác dáng vẻ. Trần Thanh Nguyên cùng liếc nhau một cái, linh hồn phảng phất bị nào đó loại không biết lực lượng liên lụy ở, suýt nữa bị lạc tâm trí. Đồng thuật sao? Loại đạo thuật này cực kỳ hiếm thấy, Trần Thanh Nguyên có thể học được cũng là bởi vì bối cảnh không tầm thường. Phóng tới tầm thường cương vực, có chút tu sĩ cả đời đều không đụng tới tu luyện đồng thuật người. Hiện, Vạn Linh hai tay chập lại, nhanh chóng kết ấn. Tăng, tăng, tăng. Trong chớp mắt, Vạn Linh hai bên xuất hiện hơn trăm cái hóa thân, cùng với bản thể giống như lúc, không có chút nào khác biệt. Sau đó, một trận xương trắng mà tới. Vạn Linh bản thể thay hình đổi vị, vị trí cụ thể bất tưởng. Đây là thánh tử vạn hóa chi thuật, thánh tử đây là quyết tâm nữa à? Trích Tinh lâu chúng đệ tử rất rõ ràng Vạn Linh rất nhiều lá bài tẩy. Lần trước thánh tử như vậy nghiêm túc, vẫn là hơn 30 năm trước cùng thượng linh quan thánh tử đại chiến thời điểm. Theo mọi người, Trần Thanh Nguyên có thể bức được thánh tử dùng ra toàn lực, đã là cực lớn khả năng, thất bại cũng không mất mặt. Hai người tu vi cách biệt quá lớn, nếu không thắng bại khó nói. Rất nhiều quan chiến người âm thầm lắc đầu, phảng phất đã thấy trận chiến này kết cục. Chiến trường bên trong, Trần Thanh Nguyên ánh mắt quét qua hơn trăm nói Vạn Linh hóa thân, vận chuyển đạo nhất học cung thượng thừa đồng thuật, trong thời gian ngắn bên trong cũng không phân biệt ra được một cái nào là chân thân. Vậy thì, toàn bộ giết, khó có thể phân biệt, vậy thì đều giải quyết rồi. Trần Thanh Nguyên ánh mắt biến được 10 phần ác liệt, song lòng bàn tay đều xuất hiện một cái bát quái đồ ấn, mơ hồ có lôi quang lấp loé. Đùng. Bảy văn tiền đồng ở trong hư không chấn động, Vạn Linh hơn trăm cụ hóa thân cũng trong lúc đó ra tay rồi. Uy áp cường đại rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên người, để thân thể nhẹ nhàng run lên. Bất quá, này căn bản không ảnh hưởng tới Trần Thanh Nguyên năng lực phán đoán. Hơn trăm đạo hóa thân đồng thời ra tay, từ mỗi cái phương hướng mà đến, muốn lấy thế lôi đỉnh đem Trần Thanh Nguyên chấn áp. Trần Thanh Nguyên một trường vỗ về phía đỉnh đầu, để mọi người nhìn không minh bạch. Đồng nhiên, phong vân biến sắc, cuốn phong gào thét. Tối đen như mực mây đen che lại chiến trường, lôi quang lóng lánh, cực kỳ khủng bố. Lôi pháp. Mọi người kinh khủng, ngạc nhiên mà nói. Nhìn này trận chiến, còn không là bình thường lôi pháp. Sắc. Trần Thanh Nguyên hét dài một tiếng, lôi đỉnh và quân, quay diệt tới gần quanh thân hết thảy thần thông đạo thuật. Ào ào ào. Ầm ầm ầm. Đáng sợ như vậy nói uy, lệnh mọi người vây xem linh hồn nghẹt thở, trợn mắt quát mồm. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, có thể điều động loại này lôi pháp sao? Trước tiên không nói Trần Thanh Nguyên là như thế nào lĩnh ngộ, tiểu nói tu vi của hắn linh lực làm sao có thể thôi thúc loại đạo thuật này đây? Không hợp lý. Bất luận mọi người làm sao nghĩ, đều nghĩ không minh bạch. Vạn Linh Thế Tiến Công bị Trần Thanh Nguyên lấy phương thức này phá giải, bản thân rất là kinh ngạc. Rất nhanh, Vạn Linh chế trụ nội tâm một tia rung động, lại ra tay. Vụ. Vạn Linh hai mắt ngưng mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, cường hành đem Trần Thanh Nguyên dẫn tới một cái quỷ dị không gian ý thức. Thượng thừa đồng thuật, để Trần Thanh Nguyên không thể không chính diện ứng phó. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên trước mắt xuất hiện không mấy cái bóng đen, dường như từ minh giới bỏ ra một dạng, dáng dấp dữ tợn, hình thù kỳ quái. Vạn Linh bản thể cùng với hóa thân trốn tại nồng đậm trong hắc vụ, yên lặng chờ thời cơ, dự định tìm được Trần Thanh Nguyên cái hở, do đó một đòn chấn áp. Giống. Bóng đen tốc độ rất nhanh, mà ở mảnh này không gian ý thức có cực mạnh thực lực. Vô số bóng đen bò hướng về phía Trần Thanh Nguyên, mười mấy con tay bắt được mắt cá chân, giống như là muốn đưa hắn kéo xuống đi, chậm rãi thôn vệ. Này là linh hồn ý thức đặc thù kết giới, là do Vạn Linh nặn tạo ra không gian ý thức. Nghĩ muốn phá giải, hoặc là tự thân lực lượng linh hồn không kém gì Vạn Linh, hoặc là nhất lực phá vạn pháp, cứng rắn sinh sinh đánh ra. Ở bên ngoài tu sĩ trong mắt của Vạn Linh cùng Trần Thanh Nguyên đột nhiên đã không có đồ vật, thời gian như là yên lặng dừng lại. Bọn họ này là đang làm gì? Rất nhiều người không lý giải, cau mày. Không gian ý thức đối quyết, chúng ta không có cách nào quan chiến. Một ít người từng trải qua Vạn Linh hàng đầu đồng thuật, nói ra tình huống. Bọn họ vị trí vùng hư không đó vặn vẹo biến hình. Trăm nghìn vạn đạo pháp tắc lực lượng đang giao chiến, cắt không gian, để chiến trường biến đến mức dị thường quỷ dị. Chiến trường biên giới tạo thành cực kỳ cường đại pháp tắc bao táp, người ngoài không thể nhúng tay, nếu không định sẽ gặp phải hai phe pháp tắc đồng thời tiến công. Ý thức ảo cảnh bên trong, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ có thể điều động lôi pháp. Phất tay áo vung lên, trên người quấn quanh lên hơn trăm nói lôi quang, đánh bể nát muốn bỏ đến trên người những hắc ảnh kia. Lập tức, Trần Thanh Nguyên tay trái nặn ra một đạo mới pháp ấn. Đầu ngón tay xuất hiện thập tự đan chéo màu đen đạo văn, còn đang xoay tròn. Phá! Trần Thanh Nguyên tay trái hóa trưởng, hướng về trước mặt không mấy cái bóng đen đánh ra. Chỉ một thoáng, một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện. Thái thượng thanh nhất trưởng. Đạo nhất học cung hàng đầu thần thông một trong, trưởng nói một mạch có thể bài trước ba. Thanh nhất trưởng làm vỡ nát phía trước trăm dặm không gian, đem phần lớn bóng đen trực tiếp xóa đi. Vạn Linh bị một chút ảnh hưởng, hơn 10 đạo hóa thân đỡ không được tan vỡ. Chanh. Tiếp theo, Vạn Linh đã vận hành lên quỷ dị đồng thuật, không gian ý thức hình như điên đảo, để Trần Thanh Nguyên trong cơ thể linh khí xuất hiện hỗn loạn. Hoành thân thể xuất hiện một tiếng vang trầm thấp, linh khí hỗn loạn, dẫn đến Trần Thanh Nguyên đạo thuật khó có thể triển khai. Vạn Linh bắt được này cái cơ hội, lập tức sử dụng một đạo cường đại lá bài tẩy. Chỉ điểm một chút hướng về phía Trần Thanh Nguyên mi tâm, binh giải thuật. Thuật này có thể ảnh hưởng đến địch nhân phán đoán, khiến cho trong thời gian ngắn bên trong sản sinh ảo giác. Như bị người thi thuật đạo tâm cùng căn cơ độ chênh lệch, có thể sẽ trực tiếp tự vẫn. Bởi vì Vạn Linh sử dụng đồng thuật lực lượng, vì lẽ đó Trần Thanh Nguyên không thể đến được kịp phòng ngự, cứng rắn sinh ăn sống rồi này một chỉ. Vụ. Trần Thanh Nguyên mở to hai mắt, thứ chi hơi run rẩy. Đến một bước này, Vạn Linh cho rằng trận chiến này kết cục đã quyết định. Từ hắn vào đời tới nay, dù cho là ngang nhau tầng thứ yêu nghiệt, cũng rất khó chống đỡ được loại này thế tiến công. Trần Thanh Nguyên coi như có thể tránh thoát đồng thuật pháp tắc công xiềng, khẳng định cũng biết bị thương, không có năng lực tiếp tục đánh nhau. Giữa lúc Vạn Linh nghĩ như vậy thời điểm, không gian ý thức pháp tắc xuất hiện đại biến. Ầm, ầm, ầm. Không gian rất nhiều góc xuất hiện tiếng nổ tung, để Vạn Linh thân thể chấn động, tâm sinh bất an. Chương 195, không muốn đi, vậy thì đều lưu lại. Tình huống thế nào? Vạn Linh nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên ánh mắt, kiêng kỵ đến cực điểm. Đồng thời, hắn dự định nhiều gây mấy lớp cấm chế thuật, để Trần Thanh Nguyên không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Chỉ là, Vạn Linh không có nảy cái cơ hội. Hắn đồng thuật cùng binh giải thuật pháp tác tiến vào Trần Thanh Nguyên thể nội, đang ảnh hưởng đạo tâm, thậm chí còn nghĩ dao động căn cơ. Cong. Trần Thanh Nguyên vùng đan điền như là có một khẩu cổ trùng, nhẹ nhàng lay động, đạo âm vang lên, đánh nát từng đạo đến ý bất thiện pháp tác. Rào. Bởi Trần Thanh Nguyên vận dụng hai viên kim đan căn cơ lực lượng, mới có thể điều động ở nhiều hàng đầu thần thông mà không có lực kiệt. Cho nên, Vạn Linh thế tiến công vén lên phía trước một tầng sương mù, thấy được một bộ phận hình tượng. Giống như có hai viên liệt dương treo móc ở Trần Thanh Nguyên đỉnh đầu, kim quang sáng lạ, hoàn mỹ thánh phẩm. Song đan thánh phẩm căn cơ. Thời khắc này, Vạn Linh kinh hãi đến biến sắc, trong lòng rất nhiều nghi hoặc tiêu tán theo. Chẳng trách Trần Thanh Nguyên có thể ngang qua một cảnh giới lớn cùng mình đánh được khó giải khó phân, chẳng trách Trần Thanh Nguyên có thể điều động nhiều như vậy thần thông mà không có xuất hiện linh lực không đủ tình huống. Loại này người, mấy chục ngàn năm khó gặp. Vạn Linh kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc hiểu rõ Trần Thanh Nguyên có biến thái cỡ nào. Vành. Ngăn ngắn mấy hơi thở, Trần Thanh Nguyên thể nội huyền lực đã san bằng tiến nhập thân thể quỷ dị lực lượng. Cùng thời khắc đó, Trần Thanh Nguyên triển khai kinh thế lôi pháp, linh lực trong cơ thể nháy mắt tiêu hao quá bán. Này một chiêu, là Trần Thanh Nguyên trước mắt học được mạnh nhất lôi thuật thần pháp thuật. Một đạo lôi quang xoay quanh cách đỉnh đầu, dài đến vài mét, giống như một cái lôi long, khuôn mặt dữ tợn, mở ra to lớn miệng, trong miệng có vô số ám tử sắc lôi quang lập lòe. Sắc. Trần Thanh Nguyên nhất niệm rơi xuống, lôi long phong tỏa lại Vạn Linh, rít gào một tiếng, khoảnh khắc mà tới. Ầm ầm ầm. Lôi long tư thế không thể ngăn cản, chỗ đi qua bóng đen toàn bộ biến thành một mịt. Mắt thấy lôi long sắp đến, Vạn Linh không dám gắng đón đỡ. Bởi vì đây là tại đồng thuật thế giới, một khi chính mình bị thương, cực dễ gặp phải đạo thuật phản vệ. Chỉ là suy tư một cái nháy mắt, Vạn Linh liền làm ra quyết định. Giải khai đồng thuật giới. Sau một khắc, lôi long biến mất rồi, hai người ý thức kiếm thoát ra khỏi cái kia mảnh quỷ dị huyễn giới, về tới hiện thực. Trần Thanh Nguyên bước được Vạn Linh giải khai huyễn giới, không có bất kỳ chần chừ, bên phải tay nắm chặt trôi nổi ở trong hư không ngọc lan kiếm, một kiếm ngang trời. Chém. Đây là Trần Thanh Nguyên mạnh nhất một kiếm, như cái kia cuồng bạo hồng thủy, vừa tựa như nhu hòa thanh phong. Cương mãnh trong kiếm ý không mất một tia nhu ý, mà ẩn chứa âm dương lực lượng. Bá. Kiếm quang phá vỡ phía chân trời, đem vặn vẹo không gian cùng song phương pháp tắc cấm chế toàn bộ chém nát. Vạn Linh lập tức thúc dục bảy văn tiền đồng, khiến cho chặn ở trước người. Đông Long. Trong chớp mắt, kiếm quang rơi xuống tiền đồng kết giới bên trên, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Nguy hiểm thật. Vạn Linh âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, nếu không có phản ứng của chính mình tốc độ khá, chiêu kiếm này sợ là đủ để định rồi thắng bại. Wen, Wen, Wen. Tiếp theo, hai người triển khai một vòng mới kịch liệt tranh đấu, các loại đạo thuật so đấu, đánh được mảnh này khu vực biến thành phế tích. Cho dù nơi này màu đen thổ địa cứng rắn dị thường, có thể hai người chiến đấu qua ở kịch liệt, cũng để mặt đất xuất hiện quy liệt căn cơ, vô số viên đá vụn trôi nổi mà lên, gánh chịu một tia kiếm ý, tùy theo công về phía Vạn Linh. Từng viên một đá vụn, phản phất thành trong nhân thế thượng đẳng lợi kiếm, hàn mang bắn ra bốn phía. Song phương cũng bắt đầu nghiêm túc, mỗi một lần tiến công cùng phòng ngự đều sẽ tiêu hao đại lượng linh khí. Cho nên, bọn họ cần tại chiến đấu đồng thời phân ra một đạo thần niệm, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa dấu tại nội phủ đan điền hoặc là trong tu di giới chỉ mặt linh thạch. Một khi linh lực khô cạn, kết quả không cần nói cũng biết. Trong lúc vô tình, cuộc chiến đấu này tiến hành được hơn 400 hiệp. Trần Thanh Nguyên lại còn không có thua. Trích Tinh lâu các đệ tử không tiếp thu được, từng cái trừng mắt hai mắt, ánh mắt chấn động. Không có đạo lý a. Hai người tu vi chênh lệch như vậy lớn, Trần Thanh Nguyên dựa vào cái gì có thể chống được hiện tại a? Nhìn dáng dấp như vậy, Trần Thanh Nguyên có vẻ như còn chưa tới cực hạn. Trích Tinh lâu thánh tử đồng thuật có thể được xưng là ngang hàng nhất tuyệt, vừa nãy nhưng không có đem Trần Thanh Nguyên đánh bại, thậm chí còn không có để Trần Thanh Nguyên nằm ở hạ phong, thực sự là kỳ quái. Đế Châu những thế lực khác thiên kiêu khi thì phát sinh thán phục, ánh mắt phức tạp. Bắc Hoang thập kiệt một trong Trần Thanh Nguyên, càng có lợi hại như vậy. Những từng kia nhìn không nổi ngoại vực thiên kiêu người, cảm giác được chính mình tất yếu thay đổi quan niệm. Vành ầm ầm. Đại chiến tiếng vang vọng mảnh này cương vực, song phương đều có bị thương, y phục phá nát, đầu tóc rối bời. Sau đó không lâu, Vạn Linh nói 500 cái hiệp đã đến. Chỉ bất quá, hai người cũng không có dừng chiến ý nghĩ. Trần Thanh Nguyên chiến ý cực cao, đem Vạn Linh trở thành một cái đá kê chân, dùng cái này kiểm nghiệm mình một chút vận dụng hai viên kim đan căn cơ thực lực đạt tới tầng thứ gì. Nam, 500 cái hiệp. Trích Tinh lâu mọi người môi hiện ra trắng, không có cách nào tiếp thu. Bọn họ chuyển đầu liếc mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Ngô Quân Nôn, ngũ vị tạp trần. Dựa theo ước định, này chiến Trần Thanh Nguyên nếu như vượt qua 500 cái hiệp, Trích Tinh lâu nhất định phải lùi bước, không thể cùng Ngô Quân Nôn lại nổi lên va chạm. Trên đời việc, nắm đấm đại tài là đạo lý. Trần Thanh Nguyên dùng hành động thực tế chứng minh rồi tự thân, không kém gì Đế Châu đỉnh tiêm thế lực thánh tử, chính là đứng ở cùng thế hệ đỉnh phong tồn tại. Càng điều kỳ quái chính là, hắn chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, như vậy kết quả, mọi người không dám tưởng tượng, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt từ từ hoảng sợ. A! Trần Thanh Nguyên hét lớn một tiếng, lợi kiếm chém về phía Vạn Linh bên trái. Vạn Linh lấy 7 văn tiền đồng chống đối, thân thể không có nhận được ảnh hưởng quá lớn. Lần. Theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, Vạn Linh phát hiện 7 văn tiền đồng bản thể xuất hiện một đạo không thể sơ sót vết rạn nứt. Trước chỉ là tiền đồng ngưng tụ mà thành kết giới, tiêu hao một ít linh lực liền có thể tái tạo. Bây giờ là tiền đồng bản thể, vậy coi như không thể không trọng thị. Nếu như còn tiếp tục như vậy, 7 văn tiền đồng rất có thể vỡ vụn. Nghĩ đến kết quả như thế này, Vạn Linh nắm chặt song quyền, hai con mắt ngưng mắt nhìn khí thế bàng bạc Trần Thanh Nguyên, tâm tình cực kỳ phức tạp. Ngừng chiến đi. Vạn Linh phất tay thôi thúc ra một đạo cực mạnh sức gió, đem Trần Thanh Nguyên bước lui mấy bước, hét lớn một tiếng. Làm sao? Trần Thanh Nguyên cầm kiếm mà đứng, cùng với vẫn duy trì vạn mét cự ly. 500 cái hiệp đã qua, không cần thiết đánh nữa. Bách mạch thịnh yến vừa rồi mở ra, khắp nơi đều có tạo hóa. Vạn Linh cảm giác được không cần thiết vào lúc này cùng Trần Thanh Nguyên phân ra thắng bại. Nếu bị thương, ảnh hưởng sâu xa. Còn nữa, 7 văn tiền đồng xuất hiện vết rạn nứt, cần phải nhanh một chút chữa trị. Mang theo ngươi người, cút đi. Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn tình huống chung quanh, vì là Ngô Quân Nôn an toàn nghĩ, xác thực không thể dây dưa tiếp. Nội tâm than nhẹ, đáng tiếc, còn không có thăm dò ra song đan thánh phẩm căn cơ cực hạn. Nghe được như vậy không có lời, Vạn Linh cau mày, rất là không thích. Cản rỡ. Trích Tinh lâu chúng thiên kiêu hình như còn chưa hiểu tình hình, nghe được cút đi hai chữ, cảm giác được bị hư hỏng tôn nghiêm, mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng quát mắng. Nếu là không muốn đi, vậy thì đừng hòng đi. Trần Thanh Nguyên âm thanh 10 phần lạnh nhạt, nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ mùi vị, để không ít người linh hồn bị hàn ý tập kích, run rẩy bất an. Chương 196, bước lui Trích Tinh lâu mọi người, kiếm lời huynh đệ tiền. Trong lời nói, lộ hết ra sự sắc bén. Trích Tinh lâu mọi người rất là khâm phục, muốn động thủ. Trần Thanh Nguyên không hề sợ hãi, trong tay Ngọc Lan kiếm tranh tiếng kêu vang vọng, như là còn nghĩ tiếp tục chiến đấu, chưa hết thòng thèm. Một cái vạn chữ xuất hiện ở đạo Trần Phật từ đỉnh đầu, xoay chậm chậm, Phật chói lọi mắt. Trường Tôn Phong Diệp hướng về trước bước ra một bước, đứng chắp tay, phong thần tuấn lãng. Nếu muốn tái chiến, sợ cái gì có? Dừng tay. Vạn Linh một tiếng quát mắng, để Trích Tinh lâu mọi người thu liễm lại khí thế, không dám tự ý động thủ. Thánh tử, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Trước đây không lâu bị Ngô Quân Nôn đánh trọng thương một tên thiên tiêu, không cam lòng mà nói. Này trước tiên đã có ước hẹn, Trích Tinh lâu ha có thể lật lọng, chúng ta đi. Vạn Linh sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Thanh Nguyên đám người, trầm ngâm nói, nhưng là vẫn là có một bộ phận Trích Tinh lâu đệ tử không nghĩ rời đi luôn, muốn lại lời nói. Vạn Linh một cái mắt lạnh quá khứ, những đệ tử kia trực tiếp ngậm miệng lại, túi đầu không nói. Ngay ở trước mặt Đông Đảo Thiên Kiêu mặt nghi vấn thánh tử quyết định, chính là đại bất kính hành vi. Xèo. Sau đó, Vạn Linh dẫn theo Trích Tinh lâu hơn 100 người, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Vạn Linh lòng nghĩ, chính mình tông môn rất nhiều người đều là không thấy rõ chiến huống tên thô lỗ. Trần Thanh Nguyên vừa nãy biểu hiện ra sức chiến đấu, rất rõ ràng không kém gì Vạn Linh. Nếu như song phương thật sự khai chiến, Trần Thanh Nguyên hoàn toàn có năng lực kiềm chế lại Vạn Linh, như vậy đạo Trần Phật tử đám người thì lại có thể tùy tiện đem Trích Tinh lâu những người khác trấn áp. Hơn 100 người thì lại làm sao, tại chân chính hàng đầu yêu nghiệt trước mặt, nhân số căn bản không được tác dụng quá lớn. Xem ra, bọn họ tại thư thích vòng chờ được quá lâu, ai. Vạn Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn tông môn mọi người, nội tâm than nhẹ. Cùng lúc đó, tinh cầu màu đen. Trần Thanh Nguyên bước lui Trích Tinh lâu mọi người, danh tiếng vang xa. Người vây xem nội tâm hoảng sợ, chưa bao giờ nghĩ qua Bắc Hoang sẽ bước lên cường giả loại này. Con nhìn cái gì? Nghĩ để ta mời chư vị uống trà ăn cơm không? Trần Thanh Nguyên rất không thích bị người đánh giá, chuyển đầu nhìn trốn tại một bên xem cuộc chiến mọi người, lớn tiếng mà tới. Xin lỗi, mọi người nào dám cùng Trần Thanh Nguyên xuống tới, chắp tay tạ lỗi, xoay người mà đi. Ngăn ngắn chốc lát, mảnh này khu vực liền chỉ còn lại Trần Thanh Nguyên đám người. Sư huynh, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Tận mắt thấy Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra thực lực, Tống Ngưng Yên kinh ngạc đến ngây người. Lôi pháp, trưởng pháp chờ chút, đều là đạo nhất học cung hàng đầu đạo thuật. Tống Ngưng Yên đã từng lần xem qua, thái quá cao thâm, không thể học được. Vạn vạn không nghĩ tới, Trần Thanh Nguyên một người có thể học xong nhiều như vậy hàng đầu đạo thuật, mà đều đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới, khó mà tin nổi. Còn được. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười. Ta như không có nhìn nhầm, ngươi nên là song đan căn cơ, đúng không? Giờ khắc này, Trưởng Tôn Phong Diệp mang theo vẻ nghi hoặc cùng kinh sắc ánh mắt, chậm rãi đi tới. Coi như thế đi. Trần Thanh Nguyên thời điểm xuất thủ, liền đã ngờ tới sẽ bị nhìn thấu điểm này, cũng không che lấp, gật đầu nói. Song đan thánh phẩm căn cơ. Không thể nào. Tống Ngưng Yên cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối, nhưng không nghĩ tới là tình huống như thế, trợn mắt quát mồm. Biến thái. Trưởng Tôn Phong Diệp nín rất lâu, vẻ mặt quái dị mắng một câu. Kim đan kỳ chính là cả tu hành căn cơ của đại đạo, quyết định lui về phía sau có thể đi đến cao bao nhiêu. Bởi vậy, trước mặt mọi người người biết được Trần Thanh Nguyên thể nội có 2 viên kim đan thời gian, trên mặt thần sắc hồi lâu không thể tàn đi. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đình chỉ. Trần Thanh Nguyên cảm giác rất quái dị, vội vàng xuất khẩu, hóa giải một cái bầu không khí. Trích Tinh lâu thánh tử khẳng định cũng phát hiện điểm này, ngươi đạo căn việc khẳng định không dối gạt được. Trưởng Tôn Phong Diệp nhắc nhở một câu. Không sao, không cần lo lắng. Ra tay thời khắc, Trần Thanh Nguyên tiểu nghị xong bộc lộ ra 2 đan căn cơ hậu quả. Loại này căn cơ hình ảnh, trước kia thời đại cũng có qua, thế nhân nhiều lắm chỉ là chấn động cùng kiên kỵ, còn không đến mức sản sinh cái gì tà niệm. Có chút khát nước. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía Ngô Quân Nôn, nghiêm túc nói ra, "Lão Ngô, người mời khách." Ngô Quân Nôn không có quyền cự tuyệt. Lý do an toàn, đoàn người rời đi viên này quỷ dị tinh cầu màu đen, đi đến một cái trốn không người. Một mảnh bị cắt vàng che giấu địa phương, một tòa chọc vào đám mây núi cao. Trên đỉnh ngọn núi, Trần Thanh Nguyên đám người ngồi tại trên một tảng đá lớn mặt, uống Nô Quân Ngôn mua rượu ngon. Vì sao nói mua đâu? Nô Quân Ngôn trong ngày thường đối với tiểu thủy không quá cảm thấy hứng thú, vẫn chưa mang theo người. Nhưng là, Nô Quân Ngôn lại phải mời Trần Thanh Nguyên đám người uống rượu. Cho nên, Trần Thanh Nguyên rất rộng rãi lấy ra chính mình mang theo rượu ngon, lấy giá cao bán cho Nô Quân Ngôn. Sau đó, Nô Quân Ngôn dùng rượu ngon chiêu đãi mọi người, vẻ mặt phiền muộn, cảm giác được uống vào trong miệng tiểu thủy có chút cay đắng. Nguyên bản Nô Quân Ngôn đối với Trần Thanh Nguyên tâm sinh cảm kích, ấm áp rào rạt. Nhưng trải qua mua rượu một chuyện, hắn ý thức được một chuyện. Không có thời điểm nguy hiểm, Trần Thanh Nguyên chính là nguy hiểm lớn nhất, lúc cần khắc đề phòng. Một khi mắc lửa, tuy không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không vui sướng. Như là đụng phải phiền phức, chỉ cần Trần Thanh Nguyên tại bên người, như vậy hắn khẳng định kiên cường nhất hậu thuẫn, không ai sánh bằng. Nói đơn giản, sinh tử chi giao bạn xấu. Mọi người đều đừng khách khí, mở rộng ra uống, không đủ ta cái này còn có. Trần Thanh Nguyên giật dây trưởng Tôn Phong Diệp đám người mau chóng dùng để uống rượu ngon. Đã như thế, tiểu thủy không đủ, Nô Quân luôn lại được hướng Trần Thanh Nguyên mua. Kiếm lời huynh đệ tiền, không khó coi. Hơn nữa, có một fan đặc biệt là thú. Phật tử, người xuất gia không thích hợp dùng để uống tiểu thủy, vậy thì uống trà đi. Nói, Trần Thanh Nguyên từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra số ấm trà thơm, bày bỏ vào đạo Trần Phật tử trước mặt. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên nhìn về phía Ngô Quân Nôn, đưa tay trái ra, cười híp mắt nói ra, "Thành Huệ, 500 khối thượng phẩm linh thạch." Mọi người khỏe miệng nhẹ nhàng một đánh, khóc cười không được. Rượu qua 3 tuần, mọi người đàm luận vừa đến chính sự. Đây là ta tại một chỗ dị vực không gian được cổ chi đạo trải qua. Ngô Quân Nôn lấy ra một bản ố vàng sách cổ, bên ngoài có đặc thù pháp tắc hoa văn, có thể chống đỡ ngoại lực cùng sự ăn mòn của tháng năm. Trần Thanh Nguyên đám người kỳ thực không có nghi tán gẫu việc này, mỗi người đều có cơ duyên của mình, không vừa ý sinh tham nghiệm. Bất quá, Nô Quân luôn chủ động đề cập, mà còn đem đạo kinh lấy ra, làm được mọi người có chút ứng phó không kịp, hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Một lát sau, Trần Thanh Nguyên lên tiếng, "Lão Nô, đây là của ngươi tạo hóa, nhận lấy đi." Quân tử yêu tài, lấy có nói. Trần Thanh Nguyên cũng không tham đồ huynh đệ được tạo hóa, hố một chút món tiền nhỏ chỉ là một loại giữa huynh đệ ở chung phương thức, hòa dịu áp lực, tăng cường thú vị. Ta trước đã nhìn rồi, bên trong không phải là cái gì thần thông bí tịch, mà là ghi lại một đoạn lịch sử tuyết nguyệt. Nô Quân muốn nói. Ồ, mọi người nghi hoặc, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn trên bản đề cổ trải qua, sinh ra mấy phần hứng thú. Mở ra xem một chút đi. Nô Quân luôn đem cổ trải qua tờ thứ nhất lật mở, phía trên xuất hiện một hàng chữ lớn. Đại đạo có thiếu, thần kiều đã đoạn. Vụ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào một câu nói này, ý niệm như là bị kéo đến tuế nguyện sông dài nơi sâu xa, trước mắt có một đạo mơ hồ hình tượng. Chương 197, trăm vạn năm trước Thái Vi Đế, tu vi tăng lên. Hỗn độn cảnh, từng cái đại đạo pháp tắc dường như hải dương dâng trào, đều hội tụ đến hỗn độn nơi sâu xa. Hình tượng biến đổi, một đạo không biết lực lượng không biết từ chỗ nào mà đến, chặt đứt vô số điều đại đạo pháp tắc. Nhất thời, hỗn độn biến sắc, vạn vật trật tự sửa đổi, kinh khủng pháp tắc gợn sóng bao phủ cửu thiên thập địa. Một tòa cổ xưa thần kiều, ngang qua hỗn độn, gánh chịu vạn đạo. Nhân thế gian nếu như khổ hải, như vậy thần kiều tận đầu chính là bị ngạn. Đang lâm bị ngạn, liền có thể đụng kịp nhân gian cực hạn chi đạo, ngồi tại từ vạn đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành quân vương trên bảo tọa, quan sát thiên hạ 100.000 năm. Thế nhân gọi hắn là Đại Đế. Nay bản cổ kinh trang địa, nguyên bản có khắc hai chữ, chỉ là trải qua tuế nguyệt quá khá dài, trang địa cổ xưa văn tự bởi các loại nhân tố mà ma diệt. Bất quá, thông qua cổ kinh bên trong ghi chép, Trần Thanh Nguyên đám người có thể suy đoán ra sách này giá trị, thậm chí cũng có thể đoán được do ai sách mà thành. Nhân thế gian cuối cùng một tôn đại đế, niên hiệu Thái Vi. Trăm vạn năm trước, xảy ra một hồi kinh thế chỉ biến. Thái Vi đại đế quân lâm thiên hạ 4 vạn năm, chính trực đỉnh thịnh. Một ngày, thiên địa dị biến, vạn đạo vỡ đoạn. Thái Vi lấy huyền pháp thôi diễn hỗn độn chỉ biến, chạm đến một tia cấm kỵ, muốn lấy sức một người ngăn lại này chẳng biến cố. Đáng tiếc, dù cho hắn chính là một đời quân, cũng không địch nổi hỗn độn pháp tắc chi biến nhân quả. Đế đạo con đường bị phong tỏa, Thái Vi trọng thương mà về, tu vi xuống dốc không thanh. Tọa hóa trước, Thái Vi khắc một bản cổ kinh, đại thể miêu tả đoạn lịch sử này. Trải qua trăm vạn năm, này bản cổ kinh rơi xuống Nô Quân Ngôn trong tay. Cổ kinh trang cuối cùng còn viết một hàng chữ: "Như người hậu thế cùng ta hữu duyên, có thể mang theo này trải qua lao tới Đông thổ, kế thừa ta đạo thống." Mọi người xem xong rồi cổ kinh, trên mặt đều có khó che giấu vẻ kinh hãi. Không biết qua bao lâu, Tống Ngưng Yên nhỏ giọng nói nhỏ: "Này, đây là thật sao?" "Cũng không giả." Cổ kinh phía trên tuế nguyệt dấu vết 10 phần cổ xưa, lại thêm vừa nãy nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng, rất khó làm giả. Đại thừa bên trên đã từng có đường. Thông qua cổ kinh bên trong ghi chép, mọi người biết được điểm này, tâm thần rung động. Đại đế thọ năm 100.000 năm. Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm nói, loại này tồn tại truyền thừa, phải là thế gian mạnh nhất. Nô Quân luôn chiếm được này bản cổ kinh, có một khả năng nhỏ nhoi được Thái Vi đế quân truyền thừa. Tuy rằng độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng nhất định muốn đi Đông thổ đi một chuyến. Việc này không thể để người ngoài biết được, chúng ta nhất định phải miệng kín như bưng. Trần Thanh Nguyên biết rõ việc này truyền sau khi đi ra ngoài sức ảnh hưởng, quay về mọi người nghiêm khắc mà nói. Minh bạch. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trưởng Tôn Tiến tầng tầng gật đầu. Yên tâm đi, sư minh. Tống Ngưng Yên biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tuyệt đối sẽ không nói ra. A Di Đà Phật. Đạo Trần Phật tử chắp hai tay, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên đem cổ kinh nhét vào Nô Quân Nôn trong tay, chỉnh trọng việc, "Lao Nô, này bản cổ kinh chính ngươi thu cẩn thận. Đợi đến Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc, có thể tiến về phía trước Đông thổ chờ ít ngày, chậm rãi tìm kiếm. Ghi nhớ kỹ, việc này không thể truyền đi, nếu không nhất định có nguy hiểm đến tính mạng." "Ừm." Nô Quân Nôn tầng tầng gật đầu. Đối với Nô Quân Nôn lấy ra cổ kinh cho mọi người xem cử động, để mọi người rất là cảm kích. Dù sao, cổ kinh bên trong ghi lại đồ vật thật sự là quá rung động, đền bù một đoạn chỗ trống lịch sử. Đặc biệt là cuối cùng còn nhắc tới truyền thừa việc, cổ kinh giá trị không thể đo đếm. Nếu không có tín nhiệm, sao lại làm đến bước này? Vô hình chung, mọi người cùng Ngô Quân Ngôn quan hệ chính đang nhanh chóng dâng lên. Kỳ thực, Ngô Quân Ngôn bản ý là muốn cho Trần Thanh Nguyên nhìn nhìn, cho tới những người khác đều là nhân tiện. Vừa mới bắt đầu lật xem cổ kinh thời điểm, Ngô Quân Ngôn trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào, vì lẽ đó đối với hắn bên trong ghi chép nội dung vẫn duy trì cực lớn hoài nghi. Trải qua một lần này xem, hỗn độn cảnh ảo giác xuất hiện ở trước mắt, để Ngô Quân Ngôn ý thức được chuyện tầm quan trọng. Mọi người nhìn phương xa, các có suy nghĩ. Thái Vi, Trần Thanh Nguyên trong lòng nói thầm cái này niên hiệu, phảng phất cảm nhận được nhân thế gian cuối cùng một tôn đại đế tuyệt vọng, bi thương nồng đậm. Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới trước đây không lâu cổ điện hành trình, cái kia một khối có khắc đạo chữ cổ xưa bia đá, và vị kia Khải U chuẩn đế một khúc thanh âm bi thương. Bọn họ tại cảm khái lịch sử tuế nguyệt thời gian, cổ giới các địa phương biến được thật là náo nhiệt. Trần Thanh Nguyên đánh với Vạn Linh một trận sự tình, truyền đến rất nhiều người trong thai. Vạn Linh đem Trần Thanh Nguyên song đan thánh phẩm căn cơ việc tiết lộ ra ngoài, nhấc lên phòng bà không nhỏ. Đời này Bắc Hoang thập kiệt, so với trước kia mạnh không ít. Trần Thanh Nguyên, người này có người nói chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, thực lực nhưng cực kỳ cường đại, không thể khinh thường. Không chỉ là Bắc Hoang gia nhân kiệt, Tây Cương 18 mạch thiên kiêu cũng là bất phàm, mỗi một người đều có nghiền ép tầm thường cùng thế hệ sức chiến đấu. Nam vực Lê Hoa cung cái kia bảy nữ tử, dáng dấp mỹ lệ, thủ đoạn tàn nhẫn. Gặp được Lê Hoa cung người, tuyệt đối không nên thương hương tiếc ngọc, nếu không bị thương nhất định là chính mình. Còn nhớ thỏa đáng ban đầu cái kia cùng Thiên Phụ Sơn Trang có xung đột Bắc Hoang nhân kiệt sao? Hình như gọi là Thường Tử Thu, trước mấy ngày cùng Thiên Phụ Sơn Trang thánh tử Tây Môn Cẩm chạm mặt, hai người đánh một trận, dĩ nhiên không phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, bách mạch thịnh yến tranh chấp càng ngày càng nhiều, các nơi yêu nghiệt hiện lộ ra tài năng, kinh ngạc cùng thế hệ. Tầm thường thiên tiêu căn bản không tư cách vấn đỉnh, chỉ có thể tại cổ giới bên trong thử vận may, tìm được một ít tạo hóa. Bọn họ tham gia thịnh yến, mục đích chủ yếu nhất chính là gặp gỡ cảnh đời, chứng kiến cùng thế hệ yêu nghiệt tranh đấu, không hưởng công kiếp sau đi một chuyến. Lần kia chiến đấu, Nô Quân Nôn bị thương, uống xong rượu, hàn huyên một quãng thời gian, Nô Quân Nôn tại bốn phía bố trí xuống kết giới, bắt đầu bế quan dưỡng thương. Trần Thanh Nguyên tích lũy nhiều năm, đã áp chế không nổi thể nội phiên trào linh lực, dự định đột phá. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở vách núi vừa, luyện hóa rất nhiều khối linh thạch. Mấy tháng sau, một luồng khá mạnh sóng linh lực từ Trần Thanh Nguyên thể nội mà ra, cuốn lên một trận cuồng phong, thổi hướng về phía xa xa. Với anh, Nguyên Anh trung kỳ. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Trần Thanh Nguyên mở ra hai con mắt, ánh mắt trong suốt. Ba viên kim đan căn cơ, tăng cao tu vi độ khó là người khác mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần, cần thiết linh thạch cũng là một con số khổng lồ. Dĩ nhiên, đột phá sau đó, Trần Thanh Nguyên thực lực cũng là tăng mạnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Trần Thanh Nguyên tuyệt đối với có thể nói là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Lại qua 2 tháng, Nô Quân Nôn cũng xuất quan. Trải qua lần bế quan này, thương thế khỏi hẳn. Đạo chân Phật tử đám người vẫn thủ tại chỗ này, vì là hai người hộ đạo. Cuối cùng là xuất quan. Trần Thanh Nguyên đi tới Nô Quân Nôn trước mặt, mở miệng nói, gần đây xảy ra rất nhiều náo nhiệt chuyện, bởi vì thay ngươi hộ đạo mà bỏ lỡ, ngươi được đền bù chúng ta. Chúng ta là huynh đệ, tùy tiện cho cái 1800 khối linh thạch liền được. Nô Quân Nôn ngơ ngác nhìn Trần Thanh Nguyên, không nói một lời. Tây Bắc vực xuất hiện một ngôi miếu cổ, phòng trừng cùng Phật môn có liên quan, chúng ta muốn không qua nhìn nhìn. Việc này náo được rất lớn, Trần Thanh Nguyên đám người hơi hơi hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Chương 198, cổ miếu bên trong không đầu cổ tăng. Tây Bắc vực, hắc ám phía xa trong trời sao. Một tòa cổ miếu màu xanh chậm rãi phiêu đãng, vương vức, vách tường các nơi khắc để người tối nghĩa khó hiểu phù văn, rất nhiều nơi xuất hiện khe hở, mỗi một đạo khe hở tượng trưng cho nhân thế gian vỡ gãy đại đạo pháp tắc, không được hoàn chỉnh. Mỗi một góc đứng sừng sững một căn ám bạch sắc cây cột, cao tới cổ miếu vị trí chính giữa. Miếu cao 9 tầng, hẹn có trăm trượng. Đỉnh bị một đoàn sương mù dày che lại, mơ hồ có kim quang lộ ra. Miếu cửa đóng chặt, trên cửa mang theo to lớn thanh đồng vòng tròn, rỉ sét loang lổ, cởi một lớp ra. Rất xa nhìn liếc mắt một cái miếu thờ, nội tâm trầm trọng, một cỗ cảm giác bị đè nén dâng lên trong lòng, khiến người khó chịu. Mấy trăm người đứng ở tinh không, nhìn bị bóng tối bao trùm của miếu, không dám tới gần. Quảng Hưu cùng Thê Lương mùi vị, từ tinh không tận đầu chậm rãi tung bay mà đến, dù là ai đều không cách nào duy trì tâm tình bình tĩnh. Một ít người không khống chế được tự thân tâm tình, hay làm thanh lệ bất giác chảy xuống. Nay một ngày, Trần Thanh Nguyên đám người đến. Đạo chân Phật tử nhìn thấy cổ miếu đầu tiên nhìn, thân thể nhẹ khẽ chấn động, con mắt ngưng lại, lộ ra phức tạp vẻ mặt. Nội tâm đột nhiên xông ra loại cảm giác đó, đạo chân Phật tử không có cách nào miêu tả, chỉ là cảm giác được hết sức thống khổ. Tại sao sẽ như vậy? Đạo chân Phật tử bên trong tự vấn lòng. Suy tư hồi lâu, không có thể được một cái đáp án. Lại liếc mắt một cái, nước mắt xẹt qua hai gò má. Làm sao vậy? Trần Thanh Nguyên lên trước mấy bước, vỗ nhẹ nhẹ một cái đạo chân Phật tử bả vai, quan sát hỏi dò. Đạo chân Phật tử vẫn chưa đáp lời, như cũ vẫn duy trì nhìn chăm chú vào cổ miếu dáng dấp. Cũng không lâu lắm, đạo chân Phật tử xếp bằng ở trong hư không, chắp hai tay, nhắm mắt tụng kinh, quán tự tại Bồ Tát. Tụng kinh lời rơi xuống trong thai của mọi người, cực kỳ cao thâm, khó có thể lý giải. Phật âm lan tràn đến rồi lạnh như băng phía xa trong trời sao, cho đến cổ miếu chỗ. Cong. Nửa canh giờ sau đó, cổ miếu cửa mở ra, bên trong có một khẩu trải qua vô tận tuế nguyệt cổ trùng, nhẹ nhàng lay động, phát sinh cổ điện nặng nề tiếng chuông vang. Tất cả mọi người linh hồn run rẩy, mấy trăm con mắt nhìn cổ miếu, hơi há hốc miệng ra, trên mặt tràn đầy kinh sắc. Rào. Miếu đỉnh cái kia một đoàn xương mù dày, làm như bởi vì chuông vang tiêu tán. Tiếp đó, mọi người thấy đỉnh cảnh, hoảng sợ không thôi. Thậm chí, phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể che giấu. Đó là đầu. Cổ miếu đỉnh chót, phóng một viên đang nhắm mắt Phật Đà đầu. Phật Đà nhắm mắt, hai lỗ thai buông xuống cầm vị trí, trang trọng nghiêm túc. Đỉnh đầu, lơ lửng một viên tỏa ra kim quang quả đấm lớn Phật châu, tung nơi ở trong bóng tối, vẫn như cũ Phật quang nồng nặc, không bị phai mờ. Đạo Trần Phật tử đọc xong một đoạn kinh văn, chậm rãi chớp mắt, đứng dậy mặt ngó về phía cổ miếu, túi đầu nhất bái. Ngươi biết này tình huống thế nào sao? Này cái đầu, có ý gì? Ta có loại cảm giác nghẹt thở, toàn thân lạnh lẽo. Thế lực khắp nơi thiên kiêu đang nhỏ giọng trò chuyện, nhìn cổ miếu mắt, nổi lên một chút sợ hãi. Bởi nồng đậm lòng hiếu kỳ, khởi động mọi người muốn đi vào cổ miếu bên trong tìm tòi hư thực. Cho dù bên trong có không biết nguy hiểm, cũng không chịu xoay người lý khai. Lạch cạch. Không chờ hắn người hành động, đạo Trần Phật tử đã bước ra bộ pháp, một mặt trang trọng cùng dáng vóc tiểu tụy đi về phía cổ miếu. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên đám người lập tức đi theo, thời khắc cảnh giác. Rất nhanh, một chuyến người đi tới cổ miếu cửa. Đạo Trần Phật tử ngừng, sau đó lại hành một đại lễ, này mới lần thứ hai đi về phía trước. Vượt qua cửa miếu, xuyên phá cấm chế. Miếu bên trong tình huống cùng bố cục ánh vào đến rồi mọi người mi mắt, lệnh tất cả mọi người tâm thần rung động, nổi lòng tôn kính. Ngoài ra, còn có một tia sợ hãi mùi vị, thẳng đánh linh hồn. Trung ương nơi, phóng một cái mõ. Thâm nhập hơn nữa, nhưng là một khẩu hiện đầy Phật pháp kinh văn cổ trung. Ở giữa nhất mặt, ngồi xếp bằng một cái hòa thượng. Cái này hòa thượng thân mang màu vàng đậm áo cà sa, đoan trang mà ngồi, chắp hai tay, thật là nghiêm nghiêm túc. Nhìn thấy miếu bên trong hòa thượng trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên đám người đều kinh hãi. Bởi vì, đây là một bộ không có đầu lâu cổ tăng thi thể. Miếu đỉnh cái đầu kia, cần phải chính là vị này cổ tăng đi. Dù là ai đều có thể đoán được điểm này. Đây là ý gì? Chỉ là mọi người không giải, vì sao cổ tăng thi thể tách rời, mà còn lấy loại này phương thức quỷ dị ở vào cổ miếu không đồng vị đưa? Là bị người ám hại sao? Còn là bởi vì sao? Mọi người tại đây, không một người có thể hiểu. Hơn trăm người lần lượt đi tới miếu bên trong, những người còn lại thì lại chờ tại cổ miếu phụ cận quan sát lấy, không dám tiến nhập, chỉ lo đụng phải nguy hiểm. Tiểu tăng tự đông thổ mà đến, bái kiến cao tăng. Đạo Trần Phật tử không có chút nào ý sợ hãi, hướng về trước bước ra một bước, quay về không đầu cổ tăng mà nói. Tuy rằng đây là một bộ chết rồi không biết bao nhiêu năm thi thể, nhưng đạo Trần Phật tử tràn đầy tính ý, mọi cử động là Phật môn cao nhất lễ nghi. Trần Thanh Nguyên đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn duy trì trầm mặc. Long cong. Đông nhiên, treo cổ trung cái kia căn màu đen xiềng xích gãy lịa, dẫn đến cổ trung đập xuống đất, dẫn đến mặt đất chấn động, bụi bặm tung bay. Một ít nhát gan người cho rằng chạm đến cấm chế gì, veo một tiếng chạy tới cổ miếu ở ngoài, hãi hùng khiếp vía. Làm phát hiện không có vấn đề gì thời gian, những người kia hay là không dám tiến vào, lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở bên ngoài nhìn chăm chú vào. Theo cổ trung rơi xuống, một tờ giấy vàng từ cổ miếu tầng thứ nhất trên xà nhà bay xuống mà xuống. Trên giấy vàng mặt tất cả đều là Phật nói cổ văn, hiện tại còn lưu lại cực kỳ thâm ảo đạo ngân. Đạo Trần Phật tử liên tục nhìn chằm chằm vào bay xuống giấy vàng, nháy mắt liền hiểu đây là cái gì công dụng, con ngươi co rút lại, hơi há mồm. Phật tử, trên đó viết cái gì? Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn đạo Trần Phật tử, thôi chắc khẳng định nhìn hiểu trên giấy vàng mặt nội dung, nhẹ giọng hỏi dò nói. Bần tăng nguyện lấy huyết nhục mà dẫn, đáp nạn pháp miếu, xua tan trước sương mù, liên tiếp thần kiều. Phía sau nội dung đã bị tuế nguyện pháp tắc ăn mòn hết, đạo Trần Phật tử không thể giải thích. Đây là Phật môn một đạo cấm thuật, triển khai phép thuật này chắc chắn thân tử đạo tiêu, tuyệt không ngoại lệ. Đạo Trần Phật tử tự nhỏ xem đông thổ Phật miếu các đại điện tịch, chỉ có cái môn này cấm thuật không có tìm được qua. Tuy nói đạo Trần Phật tử không biết cấm thuật phương pháp tu luyện, nhưng hắn thông qua thấy loại dấu vết, có thể tin chắc trước mắt không đầu cổ tăng chính là thi triển cấm thuật. Có ý gì? Mọi người nghe nói, một mặt mở mịt. Mọi người tại đây, rõ ràng nhất người không gì bằng Trần Thanh Nguyên. Xua tan trước sương ngủ, liên tiếp thần tiểu. Trần Thanh Nguyên thì thầm vài câu, trong mắt xẹt qua vẻ kinh hãi, không khỏi nghĩ đến vị kia Khải U chuẩn đế, chỉ kém ngàn năm liền có thể đăng lâm bị ngạ, lưu lại vô tận tiết đối. Cổ miếu tổng cộng có 9 tầng, đại biểu thần tiểu 9 cảnh. Cổ xưa thời kỳ, đại đạo vỡ đoạn. Ai là gần thời kỳ cổ muốn xông phá đại đạo cực hạn người số một đâu? Một đôi vành thai đem sẽ rơi xuống trên bả vai hòa thượng, người mặc Phật quang, từ ánh sáng mặt trời bên dưới, bước vào hám. Chương 199, thần tiểu con đường, 9 cảnh tận đầu chính là bị ngạ. Trần Thanh Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào cái kia khẩu rơi xuống mặt đất cổ trùng, một tia không biết pháp tắc đem dẫn vào đến đi qua cái kia đoạn tuế nguyệt dấu vết. Không chỉ có là Trần Thanh Nguyên, hơn nữa còn rất nhiều người. Trường Tôn Phong Diệp, Trường Tôn Thiến, Nô Quân Nôn, Tống Ngưng Yên, Đạo Trần Hòa Thượng và hơn 10 vị thiên phú cực cao người. Bọn họ thấy được một đạo mơ hồ hình tượng, rất là chấn động, kiếp này khó quên. Cổ tăng không biết thân nơi nơi nào, xung quanh tất cả đều là gãy lìa đại đạo ngân tích, phía trước nhưng là một đoàn pháp tắc sương mù, mặc cho hắn triển khai thủ đoạn gì cũng vô dụng. Ngồi xếp bằng sương mù trước nhiều năm, cổ tăng than nhẹ một tiếng. Hắn biết, cho dù chính mình Phật pháp vô biên, cũng không cách nào vượt qua bước đi này. Liền, hắn làm ra một cái quyết định, hiến tế một đời Phật pháp, vì là người hậu thế lót đường. Vận dụng cấm thuật, thành lập một ngôi miếu cổ, lấy thâm ảo cấm thuật pháp tắc xua tan phía trước sương mù dày đặc. Một cái cổ xưa cầu nối xuất hiện ở dưới chân. Cổ tăng một bên thi pháp, một bên bước lên cầu, chậm rãi đi về phía trước. Qua hồi lâu, cổ tăng đi tới bên đoạn tiểu, dừng bước tại này. Đi thôi. Một tiếng rơi xuống, đầu lâu cùng thân thể tách rời, bay đến phía trước. Cứ như vậy, cổ tăng sinh cơ bắt đầu trôi qua. Viên tịch trước trong nháy mắt đó, cổ tăng hình như thấy được thần kiều tận đầu, đó là bị ngạn nhập cầu. Lưu lại cấm thuật lực lượng, đem cổ tăng thân thể phong khắc ở cổ miếu bên trong, đầu lâu thì lại treo móc ở miếu đỉnh. Cho tới cái kia viên Phật châu, nhưng là hắn một đời Phật pháp biến thành, lâu trải qua tuế nguyệt mà không mục nát. Có cổ tăng mở đường, đời sau yêu nghiệt mới có thể tìm được thần kiều vị trí, thử đi tới. Cho dù thất bại, những người kia cũng không oán không hối. Thí dụ như Khải U chuẩn đế, chính là bởi vì cổ tăng trả giá, mới ít đi rồi rất nhiều đường vòng. Chỉ tiếc, Khải U chuẩn đế tuy rằng đi tới thần kiều thứ 9 cảnh, nhưng vẫn không thể nào bước ra mấu chốt nhất cái kia một bước, cuối cùng đều là thất bại. Rào. Đã từng tuế nguyệt dấu vết từ trước mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất, hình như chỉ là trong nháy mắt, lại dường như trải qua trăm ngàn năm. Đối với cổ xưa thời kỳ phát sinh chuyện này, Trần Thanh Nguyên rất là tò mò. Cái kia đoạn phủ đầy bụi đã lâu lịch sử, có lẽ sẽ ở đây một đời để lộ. Toa kia cầu, cái kia một hồi sương mù, đều là có ý gì? Rất nhiều người không rõ vì sao, vẻ nghi hoặc nồng đậm. Trần Thanh Nguyên vẫn chưa mở miệng giải đáp, không nhất thiết phải thế. Bần tăng nghĩ muốn lên lầu nhìn nhìn. Đạo Trần Phật tử chuyển đầu quay về Trần Thanh Nguyên nói: "Đi thôi." Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, đạo Trần Phật tử ôm trong lòng một viên dáng vóc tiểu thụy Phật tâm, bước ra bước chân nặng nề. Phốc. Đạo Trần Phật tử thân thể xuyên qua cửa thang lầu cấm chế, không có nhận được trở ngại, leo lên tầng thứ hai. Một số thiên kiêu không muốn bỏ qua cơ duyên, nhìn thấy đạo Trần Phật tử không có tao ngộ phiền phức, theo sát phía sau. Oeng. Một luồng cường đại lực lượng đem mấy ngày này tiêu hất tung ở mặt đất, vô cùng chật vật. Đạo Trần Phật tử là Phật môn người, vừa có một viên thuần túy Phật tâm, vì lẽ đó mới được cổ miếu pháp tắc tán thành. Tầm thường tiên kiêu quá khứ tham gia cho vui, tâm tư không thuần, không bị ngăn cản mới là lạ. Lại nói, không đầu cổ tăng mặc dù lưu lại vật gì tốt, cũng nhất định là cho Phật môn người. Chúng ta đi ra ngoài chờ xem. Trần Thanh Nguyên quan sát bốn phía một chút, cho rằng nơi này tạo hóa không có duyên với tự thân. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Trần Thanh Nguyên đám người đứng tại cổ miếu phụ cận nơi nào đó hư không, lặng lặng chờ đợi. Vừa nay chúng ta thấy Tuế Nguyệt dấu vết, đến tột cùng là có ý gì? Trưởng Tôn Phong Diệp đưa ra một vấn đề. Tu bổ thần kiểu con đường. Nơi này không có người ngoài, Trần Thanh Nguyên phong tỏa không gian bốn phía, mở miệng nói: "Ngươi biết?" Trưởng Tôn Phong Diệp vội vàng chuyển đầu mà đến, kinh ngạc hỏi dò: "Như thế nào thần kiểu con đường?" "Đại thừa bên trên con đường." Trần Thanh Nguyên trả lời nói. Lời này vừa nói ra, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Nô Quân Ngôn đám người trên mặt đều lộ ra một tia khó che giấu vẻ khiếp sợ. Quang thời gian trước, Nô Minh chiếm được một bản cổ kinh, phía trên ghi lại Thái Vi cổ đế một vài thứ. Chẳng lẽ cái gọi là thần kiểu chính là thông hướng về đại đế đường phải đi qua? Trưởng Tôn Phong Diệp đem sự tình lẫn nhau nối liền cùng nhau, cảm giác được trước mắt sương mù tán rất nhiều, biến được sáng ngời. Đúng là như thế. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói. Cũng chính là nói, vị này cổ tăng nghĩ muốn đem gãy mất đại đạo con đường tu bổ, vì lẽ đó mới đưa đến dáng dấp như vậy. Trưởng Tôn Tiến như hiểu mà không hiểu, nói ra cái nhìn của chính mình. Hàn Huyên tới nơi này, mọi người lần thứ hai nhìn phía cổ miếu ánh mắt, nhiều mấy phần kính nể, không lại cảm giác được kinh sợ khủng bố. Trăm vạn năm trước một hồi kinh biến, dẫn đến đại đạo pháp tắc gãy vỡ, Thái Vi cổ đế ngã xuống. Đời sau cường giả đi tới đại thừa đỉnh cao, hướng tới cao hơn ngọn núi, che giả mang mọc, vì thế bỏ ra sinh mệnh. Là ai đã phổ ra khổ hải cùng bị ngạn cổ kinh, chỉ dẫn đời sau cường giả đi về phía trước đâu? Đáp án đang ở trước mắt. Vị này hiến tế tự thân cổ tăng, xua tan thần kiểu bên trên đại bộ phận sương mù, cho rằng bây giờ thế gian chính là vô biên khổ hải, chỉ có đến nơi bị ngạn mới có thể nhìn thấy hy vọng. Mấy tháng sau, đạo chân Phật tử từ cổ miếu đi ra, trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt kim quang, nhiều mấy phần khó có thể miêu tả Phật pháp ý nhị. Theo đạo chân Phật tử bước ra, cổ miếu đỉnh phong viên kia Phật châu từ từ biến được ảm đạm không ánh sáng. Tiếp theo, Phật châu xuất hiện một vết nứt, không ngừng lan tràn. Cuối cùng, vết rạn nứt vờn quanh Phật châu một vòng, khiến cho hóa thành hai nửa, mất đi toàn bộ Phật vận. Hai nửa Phật châu bắt đầu rơi rụng, rất nhiều thiên tiêu cách không chụp tới, nghĩ muốn tranh cướp. Không có chờ chúng thiên tiêu bắt đầu cấp giật, mất đi Phật vận Phật châu trực tiếp tán thành một mịn, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Đáng tiếc a. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người tiếc hận than nhẹ. Cổ tăng Phật châu, nhất định là thế gian vật quý giá nhất một trong. Như có thể được, dù cho là phá thoái, cũng có không thể đo đếm giá trị. Tại sao Phật châu đột nhiên vỡ vụn đâu? Này một đạo nghi vấn từ trong đám người bốc lên, một đôi song bất tiện ánh mắt dừng lại ở đạo Trần Phật tử trên người. Bởi vì đạo Trần Phật tử đi ra, vì lẽ đó mới xuất hiện tình huống như thế. Có một cái độ khả thi rất lớn, đạo Trần Phật tử tại cổ miếu bên trong chiếm được nào đó loại tạo hóa, dẫn đến Phật châu sụp đổ. Cũng không cần trêu chọc tuyệt vời. Trải qua trong trước, phần lớn mọi người quyết định chém gãy cái kia một tia tham niệm, không thể đối với đạo Trần Phật tử ra tay, nguy hiểm quá lớn. Loảng xoảng một tiếng, cổ miếu cánh cửa lần thứ hai đóng chặt. Một cỗ quỷ dị lực lượng bao trùm cổ miếu, khiến cho trôi về tinh không nơi sâu xa, rất nhanh tiểu từ trước mắt mọi người biến mất không thấy. Nếu không có cơ duyên có thể đồ, thế lực khắp nơi thiên kiêu không lưu lại nữa ở đây, xoay người đi hướng những chỗ khác. Bách mạch thịnh yến thời gian chỉ có trăm năm, nhất định muốn tại có hạn giai đoạn bên trong được càng nhiều hơn cơ duyên, hết khả năng tránh khỏi phiền phức. Có khỏe không? Trần Thanh Nguyên đi nhanh đến rồi đạo Trần Phật tử trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Bần tăng không ngại, Trần thí chủ không cần lo lắng. Đạo Trần Phật tử thu hồi thể biểu kim quang, nhẹ giọng nói. Ánh mắt thâm thúy cực kỳ, nhất định là cất giấu chứa nhiều tâm sự. Đối với Phật tử tại cổ miếu bên trong trải qua, mọi người ngầm hiểu ý không có hỏi dò. Nếu Phật tử không có chủ động đề cập, vậy thì mang ý nghĩa không tốt nói ra. Đoàn người rời đi vùng sao trời này, vài ngày sau phát hiện một chỗ tài nguyên nơi, bên trong có rất nhiều cái cực phẩm linh mạch. Nhìn đến đây, Trần Thanh Nguyên hai mắt phóng quang, chuẩn bị làm một vụ lớn. Chương 200, có người giở trò lừa bịp. Vạn Hoa Sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, linh khí nồng nặc, khắp nơi đều là linh mục dược thảo. Cao nhất một ngọn núi, đính vào đám mây, sương mù lở lở, như ẩn như hiện. Trước mấy ngày một chỗ phong bế kết giới tự động giải khai, Vạn Hoa Sơn mạch tùy theo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trải qua tra xét, mảnh này khu vực tài nguyên phong phú, cực phẩm linh mạch khả năng không dưới 10 cái, còn có các loại chân quý thượng đẳng linh thảo cùng khoáng thạch. Xem ra đã có không ít người nhanh chân đến trước. Trần Thanh Nguyên đi tới Vạn Hoa Sơn mạch, thấy được một ít người lưu lại dấu chân, hơi nhướng mày. Dãy núi này có đặc thù pháp tắc, thần thức khó có thể tìm kiếm đến so sánh địa phương xa, cần khoảng cách gần cẩn thận quan sát mới có thể bắt lấy tài nguyên nơi dấu vết. Phân đầu hành động, kiếm nhiều một chút đây. Trần Thanh Nguyên đề nghị nói. Đồng thời đồng hành, chiếm được cơ duyên cũng không tốt phân. Huống hồ, có rất nhiều thiên tiêu đã tới Vạn Hoa Sơn mạch, tài nguyên đang từ từ giảm thiểu, thời gian cấp bách, nhất định muốn mau chóng ra trận. Sư Minh, ta theo ngươi đi. Tống Ngưng Yên cùng những người khác không quen. Làm. Trần Thanh Nguyên gật đầu đồng ý. Ta thói quen một người. tựa hồ là sợ sệt bị trưởng tôn tiến cho cuốn lấy, Nô Quân Nôn lưu lại một câu nói, không chậm trễ chút nào đi sâu vào sơn mạch. Cứ như vậy, mọi người tổng cộng chia làm 4 tiểu đội ngũ. Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên, trưởng tôn Phong Diệp cùng trưởng tôn Tiến, Nô Quân Nôn, đạo Trần Phật Tử. Chắc hẳn chỗ này sơn mạch sẽ không có nguy hiểm quá lớn, đạo Trần Phật Tử không có theo sát Trần Thanh Nguyên. Còn nữa, thật muốn đụng phải phiền phức, mấy vạn dặm cự ly mà thôi, rất nhanh là có thể chi viện. Sư huynh, chúng ta đi phương hướng nào? Vạn Hoa Sơn mạch đại bộ phận khu vực bị sương mù dày bao trùm, thần thức có thể tra xét phạm vi cực nhỏ, mắt thường cũng nhìn kỹ không được bao lâu. Dù cho triển khai đồng thuật, cũng không cách nào nhìn thấu quỷ dị sương mù. Phía bắc, Trần Thanh Nguyên tìm một nhánh cây, tùy ý ném một cái. Nhìn cành cây cuối cùng nhắm ngay phương hướng, cất bước đi về phía trước. Sư huynh, này, cái này có phải hay không quá qua loa? Thấy vậy, Tống Ngưng Yên nội tâm thoáng thấp thỏm. Ngươi chừng nào thì lá gan nhỏ đi. Nếu là sợ, vậy thì lưu tại chỗ chờ. Trần Thanh Nguyên cố ý khích một câu. Ai sợ, ta đây là cẩn thận. Tống Ngưng Yên trừng mắt một cái. Đừng lãng phí thời gian, mau mau lên đường đi. Trong lúc hoảng hốt, Trần Thanh Nguyên thấy được nhiều tài nguyên chính đang hướng về mình vẫy tay, tăng nhanh bộ pháp. Sương trắng nồng đậm, vì là Vạn Hoa Sơn mạch tăng thêm mấy phần thần bí mùi vị. Trần Thanh Nguyên tuy nói yêu tài, nhưng làm việc cẩn thận, không dám kinh thường. Một phút sau đó, Trần Thanh Nguyên tại một gốc cây cao mấy chục mét đại thụ hạ phát hiện một cây thượng đẳng phẩm chất Lam Tiên Thảo. Hốt, đưa tay trộn một cái, đem Lam Tiên Thảo thu vào tu di giới chỉ bên trong. Lại đi mấy bước, phát hiện một khối quả đấm lớn kim diễm thạch, vội vàng thu hồi. Đây là cực kỳ quáng thạch chất quý, dùng để chế tạo thánh khí cực giai vật liệu, có thể tại mỗi cái hiệu buôn hối đoái đại lượng linh thạch. Giá thị trường ít nói cũng có 3000 khối thượng phẩm linh thạch đi. Trần Thanh Nguyên rất là như nhặt được chí bảo, tiếp tục sưu tầm. Một mảnh lớn Vân Linh Thảo. Vân Linh Thảo là tương đối thông thường linh vật, hấp thu trong thiên địa linh khí mà dựng dục ra một tia linh tính. Vật này rất thông thường, đối với tu luyện đến kim đan cảnh tu sĩ không được tác dụng quá lớn. Có chút ít còn hơn không, đều muốn. Trần Thanh Nguyên có thể không quan tâm những chuyện đó, mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thứ giá. Tống Ngưng Yên một đường theo Trần Thanh Nguyên, nhãn lực độc đáo cùng tốc độ đều không Trần Thanh Nguyên nhanh, đến nay không thu hoạch được gì. Bất quá, Tống Ngưng Yên không thế nào quan tâm này chút tài nguyên, nhìn Trần Thanh Nguyên bận rộn bóng lưng rất là thú vị. Nàng chính là cổ tộc Tống gia nữ, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, một câu nói liền có thể được vô số tài nguyên, không giống Trần Thanh Nguyên xuất thân Huyền Thanh Tông, làm gì đều cần chính mình đi thu được. Sư huynh, bên kia còn có một chút. Tống Ngưng Yên chỉ huy, đứng tại chỗ bất động. Làm. Trần Thanh Nguyên chuyển đầu vừa nhìn, phát hiện góc nơi còn có mấy trăm cây ẩn linh thảo, mau chóng tới. Bận rộn nửa cách giờ, Trần Thanh Nguyên đem chu vi mấy chục giảm tài nguyên cướp đoạt hết rồi. Bên kia hình như có người đánh nhau. Vừa rồi hết bận, một trận tương đối mãnh liệt chiến đấu gợn sóng từ hướng tây bắc mà tới. Quá khứ tập hợp tham gia cho vui. Nói xong, Trần Thanh Nguyên liền dọc theo dư uy mà đến phương hướng, thận trọng tới gần. Có thể gây nên tu sĩ giữa tranh đấu, phải là không tầm thường bảo vật hoặc là tài nguyên. Tình huống như thế, Trần Thanh Nguyên đương nhiên nghĩ tìm cái cơ hội nhúng một tay. Thiên địa linh vật, người có duyên được. Ta chính là người hữu duyên kia. Trần Thanh Nguyên nghĩ như vậy, đang mong đợi Vạn Hoa Sơn mạch hành trình có thể có thu hoạch không nhỏ. Một thung lũng, bốn bể toàn núi. Bởi nơi đây tương đối đặc thù, chỉ có một nhập khẩu có thể đi vào. Sơn cốc phía trên hình như có một tầng kỳ quái cấm chế, Trần Thanh Nguyên không nghĩ chạm đến không biết cấm chế pháp tắc, miễn được đưa tới phiền phức. Cho nên, hắn cùng với Tống Ngưng Yên tìm được lối vào. Tống sư muội, ngươi lưu ở bên ngoài chờ, ta một người đi vào nhìn một cái. Nếu như đụng tới phiền toái, cũng tốt bước ra. Trần Thanh Nguyên nói. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Tống Ngưng Yên sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói. Liền, Trần Thanh Nguyên thi triển đạo nhất học cùng một môn ẩn nạp thuật, che lại tự thân khí tức, lén lút vào bên trong. Ầm ầm ầm. Thanh âm chiến đấu tương đối kịch liệt, đánh nát bên trong sơn cốc rất nhiều khối đá tảng, cát bụi tung tóe, khói đặc cuồn cuộn. Song phương cùng sở hữu hơn 20 người, vì là tài nguyên đang chém giết. May mà Vạn Hoa Sơn mạch mặt đất tương đối cứng rắn, nếu không vùng thung lũng này căn bản không chịu nổi chiến đấu uy áp, đã sớm sụp. Linh mạch gợn sóng. Trần Thanh Nguyên trốn tại bên trong sơn cốc nào đó hẻo lánh, không có bại lộ hành tung. Tinh tế tìm hiểu, phát hiện sơn cốc vị trí trung ương có một cái khe hở, từng luồng linh khí nồng nặc từ bên trong lan tràn ra. Triển khai một ít thủ đoạn nhỏ, Trần Thanh Nguyên tin chắc thung lũng đấy có một cái linh mạch, chẳng trách sẽ khiến cho tranh chấp. Lại chờ chút. Trần Thanh Nguyên không có nóng ruột, vẫn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Đang tranh đấu song phương tu sĩ đánh được khí thế hùng hực, cự ly thung lũng khe hở vị trí khá gần, không tiện hạ thủ. Qua một nén nhang, địa phương chiến đấu đổi đến rồi sơn cốc bầu trời, mà có không ít người đã chịu hơi nặng thương thế. Cơ hội tới. Trần Thanh Nguyên thủ thế chờ đợi, bắt được thời cơ này, điều động toàn thân linh khí, tốc độ cực nhanh vọt tới khe hở bên trong. Tiến nhập khe hở, quả nhiên phát hiện một cái như long lẩn quần cực phẩm linh mạch, phóng ra trắng màu xanh nhạt hào quang, tinh thuần linh khí phả vào mặt. Hai mắt phóng quang, kích động không thôi. Sau đó, Trần Thanh Nguyên lấy ra ngọc lan kiếm, dùng hết toàn lực chém về phía linh mạch đầu đoàn cùng cuối cùng. Ầm ầm. Khe đất bên trong vang lên chấn động, nhất thời hấp dẫn lấy đang giao chiến chúng tiên tiêu. Không tốt có người trong bóng tối giở trò lừa bịp. Mọi người không lại chém giết, mà là đem sự chú ý bỏ vào linh mạch vị trí, sắc mặt một cái so với một cái khó nhìn. Chương 201, xin lỗi, ta sai rồi. Tên khốn kiếp nào làm loại này trộm gà bắt chó cử động? Chúng ta nhất định phải lột ra hắn. Mọi người vì là linh mạch thuộc về vẫn tranh đấu, chưa từng nghĩ bị người khác trong bóng tối chống đoạn, trong lòng mười phần khó chịu. Thành rồi. Long đất, Trần Thanh Nguyên hai kiếm liền đem linh mạch chém gãy, đượng từ lâu chuẩn bị tốt một cái mới tu di giới chỉ bên trong. Theo lý mà nói, nghĩ muốn tuyển chọn một cái linh mạch cần phải hao phí nhiều tinh lực, không là một chuyện dễ dàng. Trần Thanh Nguyên có thể như thế nhẹ nhõm tự lấy đi linh mạch, dựa cả vào hắn bình thường tích lũy. Chờ tại đạo nhất học cung nhiều năm, ngươi cho rằng hắn dùng tâm học là kiếm pháp cùng các loại công kích loại thần thông sao? Không là, hắn có một nửa thời gian đều tại nghiên cứu một môn cổ kinh. hoạt nguyên thuật, thải linh sư nhất mạch chấn mạch chi bảo, tương tự với thuật phong thủy, bất quá thâm ảo hơn vô số lần. Tập được hoạt nguyên thuật, có thể ngửi được linh mạch mùi vị, nhìn thấu linh mạch cùng địa thế kết cấu, dùng nhất giản tiện phương thức đem linh mạch phân chia ra đến, đồng thời không làm thương hại đến linh mạch bản nguyên. Bình thường tình huống dưới, một cái linh mạch có thể khai thác ra 10 vạn đồng. Nếu như để tâm đào tạo, mỗi một quãng thời gian khai thác một nhỏ bộ phận, thì lại có thể dài lâu thu được. Cực phẩm linh mạch, thế gian ít có. Phóng tại Đế Châu đỉnh tiêm thế lực, cũng không phải có thể tùy ý phung phí đồ vật. Nếu như lấy linh mạch thời gian thương tổn tới bản nguyên, thì sẽ dẫn đến không ít linh thạch mất đi linh tính, mà không có cách nào lại sinh, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Chờ ta hoạt nguyên thuật tu luyện đến đại thành, trên đời linh mạch đảm nhiệm ta lấy. Đây là Trần Thanh Nguyên một giấc mơ nghĩ, muốn bao nhiêu tài nguyên liền có bao nhiêu. Hoạt nguyên thuật không chỉ có ghi lại các loại địa thế linh mạch nên làm gì lấy ra, hơn nữa còn viết các loại linh mạch bảo tồn phương thức và bồi dưỡng phương pháp. Mạch này đạo thuật, giam ba câu không có cách nào giải thích rõ ràng. Lấy Trần Thanh Nguyên thiên phú, trước mắt cũng chính là lĩnh ngộ hoạt nguyên thuật một chút ra lông. Thật muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành, liền có thể điểm thạch thành linh, hoặc là bố trí xuống kinh thiên đại trận, hội tụ thiên hạ linh khí để bản thân sử dụng. Nay chỉ là một lý luận, có vẻ như hái linh nhất mạch tổ sư gia cũng không tu luyện tới cảnh giới đại thành, phía sau bộ phận tất cả đều là suy diễn ra, chưa bao giờ từng chiếm được thực tiễn. Bị phát hiện, mau mau trốn mất. Trần Thanh Nguyên không dám lưu lại, chạy ra khỏi khe đất, liền nhìn thấy hơn 20 người chính hỏa tốc hướng về tới mình. Vèo. Trần Thanh Nguyên tiêu tốn một ít thời gian, nhất định có thể giải quyết đi này chút người. Bất quá, hắn không nghĩ ra tay, mà là một lòng một dạ chạy trốn. Loại này bẫy người sau đó thành công cảm giác, người bình thường là sẽ không hiểu. Nếu như ra tay đám đông đánh bại, một chút lạc thú đều không có. Sư muội chạy mau. Vừa từ thung lũng đi ra, Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn về nút trong bóng tối Tống Ngưng Yên, cố ý lên tiếng một gọi. Vừa lúc mới bắt đầu, Tống Ngưng Yên bối rối một cái. Đợi đến nàng nhìn thấy một đám đông người nổi giận đùng đùng chạy ra, nhất thời minh bạch. Chuyển đầu vừa nhìn, Trần Thanh Nguyên đã chạy được mất dạng. Thực sự là hô a. Tống Ngưng Yên nào dám lưu tại chỗ, sốt ruột lật đật chạy trốn. Hơn 20 người chia làm hai cỗ, phân biệt hướng về Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên mà đi. Rời đi hỏa lực, để Trần Thanh Nguyên áp lực chợt giảm. Hai canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên triệt để bỏ qua rồi những người kia, dựa vào tại dưới chân núi nào đó khối trên tảng đá nghỉ ngơi, một tia thần thức dò vào đến rồi tu di giới chỉ bên trong, nhìn lần này chiến lợi phẩm phi thường hài lòng. Qua không bao lâu, một khối trên nặng ngàn cân tảng đá từ trên trời giáng xuống, hướng về Trần Thanh Nguyên đầu đập tới. Oanh đùng. Cũng còn tốt Trần Thanh Nguyên trốn nhanh hơn, nếu không khẳng định 10 phần chật vật. Tảng đá rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Sư muội, ngươi nghĩ muốn mưu sát ta à? Trần Thanh Nguyên kẻ ác cáo trạng trước. Lúc này, Tống Ngưng Yên hiện thân, sắc mặt tâm trầm, "Trần Thanh Nguyên, có ngươi bẫy người như vậy sao? Đây là chiến thuật." Trần Thanh Nguyên cười hì hì, ra mặt thật dày. "Đã như vậy, đó thuộc về ta phần kia đâu?" Nói, Tống Ngưng Yên lắc mình đến rồi Trần Thanh Nguyên trước mặt, đưa tay phải ra đòi hỏi. "Sư muội, ngươi nói lời này nhưng là xa lạ." Trần Thanh Nguyên khuôn mặt tươi cười sáng lạ. "Chính là anh em ruột minh tính sổ, huống chi chúng ta chỉ là sư huynh muội." Tống Ngưng Yên không chịu nhượng bộ. "Được thôi." Trần Thanh Nguyên trong lòng đau lòng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Trải qua một phen hữu hảo hiệp thương, cuối cùng ba bảy chia. Nay cực phẩm linh mạch trực tiếp bị phân chia, Tống Ngưng Yên chiếm được đầy đủ 30.000 khối. Nói không khoa trương chút nào, những linh thạch này tương đương với Bắc Hoang một cái tam lưu thế lực toàn bộ gia sản. "Sư huynh, đừng mặt mày ủ rũ, vui vẻ lên chút đây." Tống Ngưng Yên trong lòng bây giờ thoải mái, lòng tràn đầy vui vẻ. "Nói đi nói lại, ngươi là thế nào thoát khỏi những người đó truy sát?" Trần Thanh Nguyên tò mò hỏi dò. "Rất đơn giản." Tống Ngưng Yên hờ hững nói ra, đem bọn họ khuất phục, dĩ nhiên là được rồi. Nghe nói, Trần Thanh Nguyên đưa ra một cái ngón tay cái chỉ, biểu thị bội phục phục. Sau đó, hai người tiếp tục tại Vạn Hoa Sơn mạch tìm kiếm tài nguyên, thu hoạch khá dồi dào. Hai tháng sau đó, mọi người tại Vạn Hoa Sơn mạch phụ cận một chỗ tinh không hội hợp. Trần Thanh Nguyên kiếm được rất nhiều linh thảo và hai cái cực phẩm linh mạch, còn có ít bộ phận quý hiếm quan thạch. Phóng ở bên ngoài, sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên có thể thu được? Trường Tôn Phong Diệp đám người hoặc nhiều hoặc ít chiếm được cơ duyên, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy sắc mặt vui mừng. "Người điên, chiếm được vật gì tốt, nếu không phải lấy ra chia sẻ một cái?" Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp câu vai dựng lưng, nhỏ giọng nói: "Không muốn." Trưởng Tôn Phong Diệp vô tình cự tuyệt. Cắt. Trần Thanh Nguyên lập tức buông lòng tay ra, xoay người đi về phía Ngô Quân Nôn: "Lão Ngô, lần trước vì là ngươi cùng Trích Tinh lâu thánh tử một trận chiến, ta hình như chịu một ít ám thương, cần linh dược điều dưỡng một phen." Ngô Quân Nôn lặng lặng mà nhìn Trần Thanh Nguyên, không nói một lời. "Trần huynh, đạo nhất học cung tại Bắc Hoang có địa vị siêu nhiên, gốc gác sâu không lường được. Ngươi thân là phó viện trưởng đệ tử thân truyền, không đến nỗi nghèo tới mức này đi." Trưởng Tôn Tiến vẫn rất tò mò chuyện này, hôm nay thật sự là không nhịn được, xuất khẩu hỏi dò: "Chính mình kiếm linh thạch, dùng mới an lòng. Ta có thể không giống các ngươi, từ tiểu sinh tại đỉnh tiêm thế lực, muốn cái gì có cái gì." Tự Trần Thanh Nguyên ghi việc lên, liền cố gắng càng sinh. Ngoài ra, hắn còn muốn vì là Huyền Thanh Tông trưởng lão cùng đệ tử tính toán, một người nuôi sống hơn phân nửa tông môn, không là một chuyện dễ dàng. Huyền Thanh Tông cao tầng đều là Phật hệ tính cách, từ không tranh với người cướp, dựa vào tông môn cái kia mấy cái linh mạch, quá túng quần sinh hoạt. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên xuất hiện, mới cải biến Huyền Thanh Tông tình hình. "Ngươi đây không phải là kiếm tiền, là hố tiền." Trưởng Tôn Thiến tổn hại rồi một câu. "Nói bậy nói bạ." Trần Thanh Nguyên nhẹ rên một tiếng, sau đó bí mật truyền âm: "Thánh nữ, ta nhưng là lão Ngô huynh đệ duy nhất, không nên vũ nhục ta nhân cách. Xin lỗi, ta sai rồi." Lời đã nói đến phân thượng này, Trưởng Tôn Thiến trong lòng lộp bột một cái, không chút do dự nào hướng về Trần Thanh Nguyên hành lễ tạ lỗi. Mọi người thấy tình cảnh này, đều lộ ra biểu tình quái dị. Nô Quân luôn sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, có loại trực giác, nhất định là liên hệ chính mình. "Vành." Một đạo nổ vang chợt nổi lên, kinh khủng pháp tắc gợn sóng truyền đến cổ xưa bí giới các góc. Trần Thanh Nguyên đám người không lại trêu ghẹo, vẻ mặt ngưng lại, toàn thân căng thẳng. Chương 202, quần tinh rực rỡ, một đạo trải qua tuế nguyệt bóng lưng. Cổ giới trung ương khu vực là một đoàn tinh không đen nhánh. Xung quanh có hàng ngàn hàng vạn viên tinh thần, có lớn có nhỏ, các nơi pháp tắc đều có sự khác biệt, phức tạp ảo diệu. Một điểm thanh quang đột ngột hiện, lập tức nổ tung. Bao táp chớp mắt lên, bao phủ đến rồi cổ giới các góc, làm cho tất cả thiên kiêu linh hồn rung động, dồn dập mà tới. Lạnh lẽo yên tĩnh phía xa trong trời sao, nay điểm sáng ngời tán thành vô số đạo tinh quang, xua tan chu vi hơn triệu dặm hắc ám, tạo nên một mảnh huyền diệu hư không lĩnh vực. Một ít hắc màu vàng mảnh vỡ bồng bềnh ở trong tinh không, rất nhiều sợi huyền ảo thần diệu pháp tắc hoa văn chạm trổ ở trên, khi thì đạo ngân còn sẽ lập lòe ra một tia hơi yếu hào quang. Cẩn thận quan sát, mảnh vỡ đủ có 3 khối, giáp lại hình như là một cái ấm hình dạng. Tứ phương bốn thai hắc kim cổ ấm, mỗi một mảnh vụn tản mát ra lực lượng, đều muốn hơn xa ở trong nhân thế thánh khí thần binh. Không ít người tụ tập ở đây, loáng thoáng có thể nhìn thấy huyền diệu trong hư không này mấy mảnh vụn, không tên hoảng sợ, mà sinh ra một tia vẻ kính sợ. Cái kia là vật gì? Có người phát sinh một đạo nghi tiếng. Không ai có thể làm ra trả lời, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Một số thiên kiêu muốn xông vào huyền diệu hư không kết giới, khoảng cách gần tìm hiểu một cái mảnh vỡ, nhìn có thể hay không được. Vành. Ai biết mấy ngày này kiêu vừa rồi đến gần rồi hư không kết giới, liền bị một luồng cường đại lực lượng đẩy lui. Loại này không biết khủng bố lực lượng, để mọi người sinh không ra chút nào lòng phản kháng. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu như tự thân mạnh sông, nhất định sẽ bị kết giới lực lượng tại chỗ tiêu diệt. Vài ngày sau, Trần Thanh Nguyên đám người một đường không ngừng nghỉ tới rồi, rốt cuộc đã tới nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có mấy ngàn người ở vào vùng sao trời này, mà còn có đông đảo thiên kiêu từ bốn phương tám hướng tới rồi, chỉ lo bỏ lỡ cái gì cơ duyên to lớn. Tùy tiện nhìn quét một chút, Trần Thanh Nguyên liền có thể nhìn thấy không ít yêu nghiệt. Hướng tây nam, cả người áo xanh nho nhã nam tử, nhìn như tay trói gà không chặt, thư sinh khí phách. Hắn chính là nho môn đương thời kinh khủng nhất một tôn yêu nghiệt, đọc sách nhập đạo, trực tiếp vượt qua thân thể 6 cảnh, hiện nay đã là hóa thần cảnh cường giả, đương thời thiên kiêu người tài ba. Nơi đây chi đạo, vô thượng huyền diệu, không phải chúng ta có thể dòm nó. Tên: Lô Nam Huyền, nho môn trẻ tuổi thủ lĩnh. Hướng tây bắc, chính là Thiên Phủ Sơn trang hơn 100 tên thiên kiêu. Người cầm đầu, thân cao 7 thước, một cái màu trắng nhạt cầm bảo, anh tuấn thần võ. Pháp tắc chi biến, kinh động giới này các nơi. Bên trong cái kia mấy khối binh khí mạnh vỡ, nhất định là vật phi phàm. Tên tây môn cẩm, Thiên Phủ Sơn trang thánh tử. Hướng đông nam, Đồng Lai Sơn trang thánh tử cách trên khanh chiếm cứ một phương, phía sau thì lại là đồng môn thiên kiêu. Phu cận một cái lạnh lẽo tinh không còn đứng một người, chính là bị thế nhân cho rằng có điên bệnh Tô Tinh Vẫn. Nghe nói trước mấy tháng, Tô Tinh Vẫn cùng Đồng Lai thánh tử lại xảy ra xung đột, hai người đánh một trận, khó phân thắng bại. Bất quá, Tô Tinh Vẫn chiếm cứ thượng phong, ép được thánh tử mặt mũi bị hư hỏng. Không ít người nhìn chăm chú một chút Đồng Lai Sơn trang vị trí, nhỏ giọng thảo luận. Phóng tầm mắt Đế Châu, cũng chỉ có Đồng Lai thánh tử tương đối bất ức, đồng môn bên trong trẻ tuổi lại có loại này kẻ phản bội. Càng tức người chính là, chính mình còn cầm Tô Tinh Vẫn không có chút biện pháp. Đã từng Đồng Lai Sơn trang cao tầng hội nghị, Tô Tinh Vẫn nhưng thật ra là mới một đời thánh tử người được chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, bởi Tô Tinh Vẫn điên bệnh, không thể làm gì khác hơn là đem quét xuống. Dù sao, ai cũng không nghĩ để một người điên thống lĩnh Đồng Lai Sơn trang trẻ tuổi một đời. Thật nếu như thế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Động Ly kiếm tử cũng tới. Không lâu lắm, một đạo kiếm khí sẽ qua, Động Ly kiếm phái Giang Tầm hiện thân. Ngoại trừ Đế Châu 36 tông nhân vật thiên kiêu, Tây Cương cùng Nam vực yêu nghiệt cũng đều lộ diện. Nhìn ra được vật này lai lịch sao? Trưởng Tôn Phong Diệp híp hai mắt, quan sát hồi lâu cũng không manh mối. Trần Thanh Nguyên đám người không nói một lời, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc kim cổ ấm phân làm ba khối, cổ xưa pháp tắc trải rộng ở bên trên, trôi nổi tại mảnh này huyền diệu hư không bên trong, để mọi người chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Đó là, Nô Quân Nôn phát hiện tu di giới chỉ bên trong cái kia bản cổ xưa đạo kinh có dị động, nội tâm thầm nói, chẳng lẽ cùng trăm vạn năm trước Thái Vi cổ đế có quan hệ? Đạo kinh chính là Thái Vi đế quân lưu lại, bây giờ đột nhiên có một tia dị thường biến hóa, hơn nửa cùng hư không kết giới bên trong cổ binh mảnh vỡ có quan hệ. Có thể, cái kia từng là Thái Vi cổ đế binh khí. Cách mỗi vạn năm thì sẽ mở ra một lần bách mạch thịnh yến, trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế. Bất kể là Khải U chuẩn đế cổ điện, vẫn là không đầu cổ tăng 9 tầng cổ miếu, cũng là Thái Vi cổ đế đạo kinh. Cái này thời đại, cùng dĩ vãng rất khác nhau. Ngoại giới lao ra hỏa không rõ ràng cổ giới bên trong tình huống cụ thể, nếu không đã sớm ngồi không yên. Nếu như một ít từng lật xem qua rất nhiều cổ tịch lão cổ đồng ở tại đây, nhất định có thể đoán ra được hư không kết giới bên trong binh khí mạnh vỡ, đại diện cho cái gì. Vì đó kích động, vì đó phát điên, đồng ý trả bất cứ giá nào mà đi tranh cướp, bao quát sinh mệnh. Đế binh mạnh vỡ. Dù cho chỉ là móng tay lớn một khối, giá trị cũng là tại hàng đầu thánh khí bên trên, không có cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Bởi vì đế binh bên trên khắc ấn đế văn, nếu có thể cảm ngộ một tia, một đời đều đem được lợi. Đến rồi bây giờ thời đại, nghĩ muốn tìm được một tia không trọn vẹn đế văn, hầu như không có thể làm được. Thậm chí, thế gian chúng sinh liền đại đế là cái gì đều không rõ ràng, chỉ biết đại thừa chi đạo chính là đỉnh điểm. Không biết, bên trên còn có thần kiều. Vượt qua thần kiều chính cảnh, mới có thể đến nơi bị ngạ, gánh chịu một đời mệnh trời, chứng đạo đại đế vị trí. Con đường này, phóng tại trăm vạn năm trước thời đại đều mười phần gian nguy, càng đừng nhắc tới thần kiều con đường đã gãy hôm nay. Lão Ngô, ngươi có phải là đoán được cái gì? Trần Thanh Nguyên chú ý tới Ngô Quân Nôn ánh mắt biến hóa, lên trước nửa bước, truyền âm hỏi dò. Ta cho rằng đồ vật bên trong có thể là Thái Vi đại đế binh khí. Đối với Trần Thanh Nguyên hỏi, Ngô Quân Nôn trầm ngâm chốc lát, mang theo mấy phần vẻ kính sợ truyền âm trả lời, nói ra cái nhìn của chính mình. Ồ, nghe tiếng, kinh hãi. Trần Thanh Nguyên biến sắc mặt, ánh mắt cũng thuận theo biến hóa, lập lòe khó có thể miêu tả dị thải. Trưởng Tôn Phong Diệp đám người phát hiện điểm này, vốn muốn mở miệng hỏi dò, cái nào từng nghĩ vùng hư không này lại bắt đầu phát sinh kinh biến. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo sấm sét tại hư không kết giới ngay chính giữa bạo phát. Đáng sợ bao táp nhất thời cuộn lên, xông phá kết giới, đem chúng quanh chúng thiên kiêu toàn bộ đánh tan. Trần Thanh Nguyên đám người cũng tránh không được này một kiếp, thân thể không khống chế được bay ngược, vẫn rằng có hơn 1000 dặm mới miễn cưỡng ổn định. Đợi đến bao táp tan qua, một đạo mơ hồ hình tượng bắt đầu tại hư không kết giới bên trong hiện ra đi ra. Một vòng nhức mắt hào quang, làm cho tất cả mọi người không khỏi nheo lại hai mắt. Tiếp theo, kết giới nơi sâu xa có một đạo bóng lưng mà hiện. Thân mang tử kim trường bào, đầu đội vương miện, chân đạp hắc giày, bên hông quấn quít lấy một căn lưu minh hắc thạch chế tạo thành đai lưng, ống tay áo khảm màu vàng sẫm linh tuyến, y phục sừng nạm thế gian cực kỳ chân quý ngọc thạch, bẹp nhẹ, xa hoa lãng phí quý giá, đệ tử kim hoàng phục đẳng cấp tăng lên mấy lần. Người này thân cao chín thước, sống lưng thẳng tắp, hai tay nhẹ nhàng buông xuống bên cạnh người, phảng phất thiên địa vạn vật đều tại lòng bàn tay, nhật nguyện tinh thần đều muốn lấy hắn niệm mà phát động. Đạo này mơ hồ bóng lưng, không biết trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt, pháp tắc lực lượng còn sót lại không nhiều. Dù vậy, hắn một tia uy áp vẫn là kinh sợ đến rồi tất cả mọi người tại chỗ. Kính nể cũng tốt, hoảng sợ cũng được. Phàm ở đây thiên tiêu, không một không không người xuống, hành lễ mà bái. Hắn là ai? Tất cả mọi người trong đầu, tạm thời quên hết mọi chuyện, chỉ có một cái như vậy vấn đề. Chương 203, đại đạo trật tự đổ nát, ta lấy đế thân thể khóa thần tiểu. Thái vi cổ đế. Những người khác không biết, nhưng là Trần Thanh Nguyên đám người rõ ràng a. Chỉ là nhìn thấy này một vệt bóng lưng, nội tâm liền không tự chủ được sinh ra nồng nặc kính nể, trợn mắt quát mồm. Vượt lên chư thiên đại đế, vượt qua đại thừa đỉnh cao, vượt qua thần kiều chín cảnh tồn tại. Thời khắc này, rất nhiều người thân thể bắt đầu run rẩy, môi hiện ra trắng, mặt không có chút máu. Dù cho là đại đế cổ đại một tia tàn uy, cái kia cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Coi như có một tôn đại thừa tuột cùng lao ra hỏa đứng ở chỗ này, phòng trừng cũng phải rất cung kính khom lưng hành lễ, không thể có từng kia một bất kính. Có lẽ là một loại đặc thù nào đó phát tác, bất luận thân nơi cái nào một vùng sao trời thiên tiêu, thấy đều chỉ là thái vi cổ đế mơ hồ bóng lưng, không thể nhìn thấy chân dung. Long long long. Hư không kết giới bên trong lập lòe quang mang kỳ lạ, có chút chói mắt. Tương đối cảm giác chấn động mãnh liệt lan tràn tới tinh không các nơi, để chúng thiên kiêu thân thể căng thẳng, không dám buông lòng cảnh giác. Rào. Kết giới bên trong xuất hiện một tòa từ đại đạo pháp tắc phát hỏa mà thành cầu nối, ngôn ngữ không thể miêu tả. Cầu bắt đầu đoàn cùng cuối cùng đều bị sương mù che lại, chỉ có trung ương vị trí hiện lộ ra. Đứt đoạn mất. Cầu đoạn, phía dưới là một chỗ không có cối vực sâu. Thái vi cổ đế cầm trong tay hắc kim cổ ấm, ngàn tỷ đạo lưu quang từ ấm khẩu mà ra, ra thiên tế nhật, cùng vô số đại đạo pháp tắc hòa vào nhau lẫn nhau trách, bạo phát ra một trận kịch liệt vang động, chấn động được thần kiều rung động không thôi. Qua hồi lâu, thái vi cổ đế một thân đế uy tiêu hao hầu như không còn, hết thể như trước, không thể thay đổi. Liền, hắn đứng tại cầu gãy chỗ, túi đầu liếc mắt nhìn vô tận vực sâu. Nhún người nhảy một cái. Hôm nay, ta lấy đế thân thể khóa thần kiều, chỉ mong hắn hướng người tới đang bị ngạ. Thân là đương thời đế, không thể ổn định thế gian trật tự, bụng làm dạ chịu. Hắn nhảy tới cầu gãy bên dưới vực sâu, nguyện dùng đế thân thể chống đỡ không biết lực lượng, sáng tạo ra một tia cơ hội, đem thần kiều hai bên liên tiếp, chờ đến người hậu thế tái tạo. Lại sau đó, Phật môn một vị cổ tăng tới mức độ này, triển khai cấm thuật, thành lập 9 tầng cổ miếu. Chém Phật đầu, lập kim thân, xua tan đại đạo sương mù, vì là đời sau thiên kiều dẫn đường. Từ đó về sau, vô số yêu nghiệt chạm tới thần kiều, lưu lại vô tận tiếc nuối. Hắc kim cổ ấm, bốn chân bốn hai, gánh chịu thái vi tâm ý, khắc vẽ đại đạo đế văn. Mặc dù phân thành ba khối, nhưng giá trị vô thượng. Hiện nay hắc kim cổ ấm đột nhiên xông ra, nguyên do gì lên? Là bởi vì Ngô Quân luôn cùng thái vi cổ đế hữu duyên, được cái kia bản cổ xưa đạo kinh, vẫn là bởi vì lai lịch không biết Trần Thanh Nguyên đâu? Hay là cái thời đại này bất đồng, giải khai phủ đầy bụi trăm vạn năm đế binh cấm chế. Rất nhanh, nay một đạo tuế nguyệt dấu vết hình tượng tiêu tan tan hết. Quá khứ tuế nguyệt, từng sinh ra kinh khủng như vậy nhân vật sao? Qua rất lâu, có người nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, tiếng dung nói: "Ta đã từng hỏi trong tộc lão tổ, vì sao sách cổ trên ghi chép tối đa chỉ là đến rồi 30 vạn năm trước?" Lão tổ nói: "30 vạn năm trước xảy ra một hồi 10 phần kinh khủng đại chiến, ảnh hưởng đại đạo trật tự vận chuyển, dẫn đến rất nhiều lịch sử dấu vết đã biến thành cấm kỵ, nhưng ghi lại kia sâu xa lịch sử sách toàn bộ bị đại đạo pháp tắc tiêu hủy." Liên quan với điểm này, rất nhiều người đều tương đối rõ ràng. Mặc dù là đại thừa tột cùng tu sĩ, uy áp cũng không đủ đạo thân ảnh này một phần vạn. Tuế nguyệt vô biên, xuất hiện bao nhiêu kinh tài diễm diễm nhân vật. Nhưng là, sách cổ bên trên ghi chép lâu nhất sự kiện, nhưng là tại 30 vạn năm trước, rất là kỳ quái. Không ít người truy tìm qua càng cổ xưa thời đại dấu vết, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cố gắng có người bắt được quá khứ lịch sử dấu vết, có thể cũng bởi vậy chạm đến cấm kỵ lực lượng, dùng bỏ không tốt lắm kết cục. Đại thừa, bên trên. Suy đoán này vừa ra, tất cả mọi người hưng phấn dị thường, bên trong lòng không khỏi sinh ra một luồng không cách nào lời nói ý chí chiến đấu. Có thể tham gia bách mạch thịnh yến người, phóng tới các địa phương đều là cực kỳ xuất sắc thiên tiêu. Lấy năng lực của bọn họ, đoán được điểm này cũng không khó. Việc này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ cải biến thiên hạ cách cục, thậm chí gợi ra một hồi truy tìm đại đạo dậy sóng. Rất nhiều người ảo tưởng một cái hoàn toàn mới thời đại đến, một khi việc này truyền khắp thiên hạ, những tự cho là kia đi đến con đường đỉnh phong những lao giả, cái kia còn có thể ngồi yên à? Tại sao chúng ta không vào được? Nếu như bóng lưng kia bản tôn là đại thừa bên trên khủng bố tồn tại, như vậy bên trong ba khối binh khí mảnh vỡ khẳng định cũng có cực kỳ lai lịch không tầm thường, trên đời bảo vật hiếm có. Rất nhiều thiên kiêu muốn xông vào hư không kết giới, đem binh khí mảnh vỡ biến thành của mình. Đáng tiếc, bởi kết giới pháp tắc ngăn cản, tất cả mọi người được đứng ở bên ngoài nhìn, không có tư cách vào bên trong. Lao Ngô, liên quan với đạo kinh việc, vạn không thể lưu truyền ra ngoài. Thái vi cổ đế lấy thân thể trấn áp cầu gãy vực sâu hình tượng vừa ra, Trần Thanh Nguyên nghe thấy được một hồi trước nay chưa có đại tranh chi thế mùi vị, vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm dặn bảo. "Ừm." Nô Quân Ngôn tầng tầng gật đầu, hiểu được chuyện này tính chất nghiêm trọng. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên cũng nhìn về phía trưởng Tôn Phong Diệp đám người, ngữ khí nghiêm nghị, không thể nghi ngờ, có một số việc giấu ở trong lòng, bất luận đối với người nào cũng không muốn nói đến, dù cho là trong tộc trưởng bối. Ta, các ngươi cần phải hiểu không? Minh bạch. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng trưởng Tôn Tiến đám người nghe được ra nói bóng nói gió, làm ra bảo đảm. Thông qua mới vừa hình tượng, bọn họ đã đoán được bóng lưng kia lai lịch chính là Thái Vi Cổ Đế. Nếu Nô Quân Ngôn thân mang Thái Vi Cổ Đế cổ xưa đạo kinh việc truyền ra ngoài, thế gian lão gia hỏa cũng mặc kệ cái gì mặt mũi cùng quy định bất thành văn, nhất định sẽ xuất thủ cấp giật, đối với Nô Quân Ngôn tính mạng tạo thành uy hiếp cực lớn. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên đám người câm miệng không nói chuyện, ai cũng sẽ không nghĩ tới trước đây Nô Quân Ngôn cùng Trích Tinh lâu chúng thiên kiêu tranh đoạt cổ kinh, dính đến trăm vạn năm trước cổ xưa đế quân. Mọi người vẫn chìm đắm tại mới vừa tuế nguyệt trong hình, rất lâu khó có thể hồi thần. Đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành thần tiểu, bị sương mù che lấp, cầu gãy treo lơ lửng, phía dưới là một khẩu bóng tối vô tận vực sâu. Loại này kinh khủng hình tượng, cực dễ thôn phệ mọi người linh hồn. Có một ít người trầm luân ở trong đó, thân thể cứng ngắc, toàn thân lạnh lẽo, sinh cơ bắt đầu trôi qua. Nếu không có đồng bạn ra tay giúp đỡ, sợ là đã linh hồn ra thể, tại chỗ mất mạng. Thần tiêu mặc dù đoạn, nhưng dưới có Thái Vi Cổ Đế đế thân thể chống, đến nay chưa sụp, vì là đời sau thương sinh tranh thủ được một tuyến sinh cơ. Thân là một cái thời đại người thống trị, Thái Vi Cổ Đế đã làm xong rồi cực hạn, khiến người kính nể, nổi lòng tôn kính. Kết giới hình như mở ra. Qua mấy ngày, đủ có trên vạn người hội tụ ở vùng sao trời này bên trong. Mỗi một khắc, hư không kết giới xuất hiện vết rạn nứt, đồng thời dường như tơ nện khuyết tán hướng về phía các góc. Ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà, kết giới phá nát. Ta muốn hướng về. Một tên yêu nghiệt nắm lấy thời cơ, nhân cơ hội đi trước. Sau đó, những người khác phản ứng lại, dồn dập chạy đi. Mọi người sử xuất toàn bộ lực lượng, chỉ lo lạc hậu nửa bước mà bỏ lỡ kinh thiên tạo hóa. Chương 204, đế binh mảnh vụn không gian. Trần Thanh Nguyên đám người tự nhiên không có ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, tương tự bước nhanh mà đi. Một cái hô hấp chính là mấy chục dặm, ở sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ba khối đế binh mảnh vỡ, đảm nhiệm ai cũng muốn được, không muốn bỏ qua. Loại này cơ hội, rất nhiều người cả đời đều không đụng tới một lần. Cho dù bọn họ hiểu được cơ hội xa vời, cũng nghĩ đem hết toàn lực thử một chút. Luôn có người tự cho là bất phàm, cảm giác được cái kia mệnh trời con trai sẽ là chính mình. Vụ. Vừa rồi vượt qua phá nát kết giới vị trí, Trần Thanh Nguyên trước mắt biến đổi. Trước mắt một mảnh nồng nặc xương trắng, thần thức không thể vận dụng, mắt Trần có thể thấy phạm vi chỉ có chu vi 10 trượng. Đây là nơi nào? Trần Thanh Nguyên trong lòng ngưng lại, 10 phần khẩn trương. Vô hình uy áp từ bên trên mà đến, để Trần Thanh Nguyên thân thể cấp tốc trụ xuống. Đông Long. Một tiếng, Trần Thanh Nguyên xuyên phá tầng tầng mây mù, rơi xuống nước đáy. Nước từ đó đến. Vì sao vùng sao trời này sẽ có thủy vực đâu? Trần Thanh Nguyên trong đầu của đụng tới rất nhiều nghi vấn. Thân thể còn đang giảm xuống, mãi cho đến cự ly mặt nước 100 mét vị trí, mới chậm rãi ngừng lại. Sau đó, Trần Thanh Nguyên hao tốn một ít thời gian đến chịu đựng này cố đột nhiên pháp tắc uy áp, bắt đầu để thân thể chậm rãi nổi lên mặt nước. May mà này cố áp lực không có tiếp tục tăng cường, mà là duy trì trình độ như thế này không lại biến hóa. Dẫm tại trên mặt nước, Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu liếc mắt một cái, thật là giật mình. Một đoàn sương mù tạm thời tản đi, để Trần Thanh Nguyên thấy được một tia tỏa ra màu vàng nhạt tia sáng đạo văn. Nay sợi đạo văn 10 phần to lớn, kéo dài vạn trượng, mỗi một bút đều buộc vòng quanh thế gian đạo pháp thật lý, ẩn chứa vô thượng pháp tắc chân ý chỉ là một chút, liền để Trần Thanh Nguyên trầm luân, cảm giác được chính mình như trên mặt biển một điểm lục bình, nhỏ bé đến cực điểm. Lại nhìn kỹ một cái, phát hiện này sợi thần bí đạo văn xuất hiện một đạo to lớn chỗ hổng, cũng không hoàn chỉnh. Đại đế đạo văn, thâm ảo huyền diệu. Trần Thanh Nguyên đoán được điểm này, tự lẩm bẩm. Chính mình vị trí vùng không gian này, rất có thể là lưu lại ở đế binh bên trên đạo văn biến hóa ra. Không chỉ là Trần Thanh Nguyên hãm sâu huyền diệu không gian, những người khác khẳng định cũng là tình huống như thế. Như nghĩ được chí bảo, cái nào là nhất kiện đơn giản sự tình. Rào. Một trận không biết gió lạnh thổi đến, để sương mù dày che khuất Trần Thanh Nguyên đỉnh đầu, không có cơ hội lại dòm ngó này một tia không trọn vẹn đế xăm. Ùng ục. Tiết hầu lăn một cái, Trần Thanh Nguyên đứng ở trên mặt nước tại chỗ bất động. Hắn không rõ ràng phương hướng, không dám tùy ý đi lại, trước tiên quan sát một quãng thời gian lại nói. Cùng lúc đó, trưởng Tôn Phong Diệp bên này, một mảnh quỷ dị rậm rạp tùng lâm, mặt đất khi thì có kim quang lấp lóe, nửa đoạn đế văn ẩn giấu đất đáy, đem trưởng Tôn Phong Diệp khốn ở dưới này. Đây là địa phương nào? Trưởng Tôn Phong Diệp tạm thời còn chưa hiểu tình hình, nhìn chung quanh, không rõ vì sao. Mỗi khi trưởng Tôn Phong Diệp hướng về trước một bước đi ra, thì sẽ rõ ràng cảm giác được một luồng áp lực kéo tới, mà đang không ngừng mà tăng cường. Không biết không gian, không biết pháp tắc lực lượng, để trưởng Tôn Phong Diệp sinh ra một chút bất an, không dám tiếp tục hướng về trước, dừng lại ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào bốn phía gió thổi cỏ lay. Một chỗ khác, một cái vắng lặng cổ đạo, rộng khoảng 5 trượng, hai bên đều là vách núi. Nô Quân Ngôn thân mang một cái sấm màu áo vải, không biết này cổ đạo thông hướng về nơi nào. Hắn tiến lên một bước, sau lưng mặt đất thì sẽ sụp đổ một ít, không còn đường quay đầu có thể đi, hai bên cũng không cách nào thông hành, chỉ có hướng về đường này thẳng làm, không có lựa chọn nào khác. Có thể, bởi vì Nô Quân Ngôn thân mang Thái Vi Cổ Đế cổ xưa đạo kinh, cho nên mới tương đối đặc thù, trực tiếp chính là một cái thẳng làm con đường, không có những thứ khác mê hoặc thủ đoạn. Đổi lại là người khác, đều không biết phương hướng, không biết có nguy hiểm gì cùng đợi chính mình. Nơi này tốt kiềm chế a. Có người đứng tại núi cao đỉnh chót, thấy được một cái cầu gỗ, thông hướng về mặt khác một ngọn núi. Người này vốn muốn dọc theo cầu gỗ đi về phía trước, vậy mà một đạo tương đối uy áp đáng sợ đột nhiên kéo tới, khiến cho lòng rối như tơ vò, không cẩn thận rơi vào vách núi bên dưới. Phù phù. Nội tâm hò hét, cho rằng cũng bị hắc ám thôn vệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì ngã xuống. Ai biết một cỗ quỷ dị lực lượng rơi xuống trên người, đem người này lộ ra vùng không gian kia, về tới ngoại giới. Bất quá, người này trực tiếp bị khu trục đến rồi cự ly đế binh mảnh vỡ chỗ rất xa, không có tư cách tới gần, mất đi được tạo hóa cơ hội. Nếu như muốn tiếp tục thử, tốt nhất không nên làm như vậy, bởi vì như vậy cùng trực tiếp đầu thai không có gì khác biệt. Đế văn pháp tắc lực lượng, không phải là nói đùa. Các ngươi cũng đi ra, đụng tới cái gì tình huống? Ngăn ngắn nửa canh giờ, liền có hơn ngàn người thất bại. Ta tiến nhập một cái ao nước, thiếu một chút nghẹt thở. Một cái nam tử mặc áo lam nói, lòng vẫn còn sợ hãi. Ta tại một cái phía trên vùng bình nguyên, bị một cái màu máu cự mãng truy sát, không có chút năng lực phản kháng nào. Cũng còn tốt đều là ảo cảnh, nếu không chư vị nhưng là không thấy được ta. Một cái không nhìn thấy biên giới hoang mạc, quang hưu âm lãnh, tối không thiên nhật. Ta không biết ở nơi nào, chỉ biết rơi xuống rất lớn mưa, thấm ướt xiêm y liễu. Huyết hải bên trên, nổi lơ lửng vô số cỗ thi thể, phản phất có vô số hồn thể kéo lại ta thân thể, để ta chìm đến đáy biển, sự sợ hãi ấy cảm giác không cách nào miêu tả. Mỗi người trải qua đều không giống nhau, có tương đối khủng bố, có tương đối bình thản. Bất quá, bọn họ kết cục đều giống nhau, đó chính là thất bại. Vạn người vạn lẫn nhau, thẳng đánh linh hồn. Tầng thứ gì bảo vật có thể làm được điểm này? Nghĩ đến đây, thất bại chúng thiên tiêu 10 phần hối hận, căm hận chính mình vì sao không thể nhiều kiên trì một lúc, nói không chắc thành công. Loại này trí bảo lực lượng, bọn họ mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy. Chủ yếu nhất là, đây vẫn chỉ là ba khối phá nát đồ vật. Một khi hoàn chỉnh, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Đế văn diễn biến ảo cảnh bên trong, Trần Thanh Nguyên đạp tại trên mặt biển, xung quanh tất cả đều là sương mù, không biết nên đi đến nơi nào. Thời khắc thế này, Trần Thanh Nguyên không có hoảng hốt chút nào, vẻ mặt bình thản, chậm rãi chớp mắt. Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên bắt đầu hồi tưởng tiến nhập vùng không gian này hết thảy mọi thứ. Cái kia một đạo đế văn. Sau đó, hắn bắt đầu cường hành vẽ ra đế văn một bộ phận dấu vết, hy vọng có thể từ bên trong tìm được một tia manh mối. Lấy nguyên anh kỳ tu vi khắc vẽ đế văn, cứ việc chỉ là hình dạng, đó cũng là một loại cực kỳ hung hiểm hành vi. Trần Thanh Nguyên nhắm hai mắt, tay phải ngón trỏ điểm tại hư không, rất muốn đem trong trí nhớ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đế văn mạch lạc vẽ ra đến. Làm hắn sinh ra cái ý niệm này thời điểm, tay phải khống chế không ngừng run rẩy, như là chạm tới cái gì vượt xa tự thân tầng thứ đồ vật, căn bản không chịu nổi. Nhưng là, nghĩ muốn phá cuộc, nhất định muốn bí quá hóa liều. Bá. Trần Thanh Nguyên cắn chặt hàm răng, tay phải dùng sức. Một điểm máu tươi từ ngón trỏ đầu ngón tay chảy ra, lập tức hơi động, ở trong hư không lưu lại một đạo nhìn như thông thường một vết máu. Thất bại. Trần Thanh Nguyên không có trợn mắt, liền hiểu được kết quả làm sao. Bất quá, hắn vẫn chưa nhục trí, mà là tiếp tục trở lại. Chương 205, gậy ngón tay hơn 10 năm, ngươi không có duyên với Thái Vi. Vụ hải bên trên, Trần Thanh Nguyên tiếp tục khắc vẽ ra một bút đế văn. Động tác này, bất kể là đối với nhục thể còn là linh hồn, đều có áp lực thực lớn. Thử hơn 10 lần, đều là thất bại. Lần thứ 13, Trần Thanh Nguyên áp chế không nổi trong cơ thể khí huyết, hộc ra một ngụm máu tươi. Coi như chịu chút nội thương, Trần Thanh Nguyên cũng không có ngừng lại, lại ra tay. Lần thứ 14, lần thứ 15. Bá. Thẳng đến lần thứ 21 thời điểm, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt kim quang tại trong ánh mắt lập lòe, một vệt thần sắc kích động tùy theo mà hiện. Thành rồi. Trần Thanh Nguyên nhìn trước mặt này cong lên bút vẽ, nhìn như phổ thông, trên thực tế ẩn chứa một đạo đế văn một phần vạn hình thái. Sắc mặt trắng bệnh, thứ chi không còn chút sức lực nào. Nuốt mấy viên chân quý đan dược, Trần Thanh Nguyên đem luyện hóa, khôi phục rất nhanh. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú vào chính mình khắc vẽ ra tới này một bút đạo ngân, chậm rãi đưa tay. Chạm đến một khắc đó, đạo ngân sụp đổ, hóa thành ngàn vạn điểm thật nhỏ bạch quang, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, cùng sương mù dày hòa vào nhau. Không lâu lắm, sương mù dày chậm rãi tản ra. Trần Thanh Nguyên tầm mắt biến được càng ngày càng lớn, dưới chân hải vực giống như có vô số cái đạo văn du động, toàn bộ chỉ hướng một địa phương. Bên kia sao? Liếc mắt một cái xa xa, Trần Thanh Nguyên bên trong lòng căng thẳng, quyết định dọc theo đạo ngân phương hướng chỉ mà đi. Mặc dù nguy hiểm, Trần Thanh Nguyên cũng không chọn được chọn, đây đã là hắn có thể cực hạn làm được. Nếu như vẫn là đi nhầm đường, chỉ có thể trách cùng nơi này tạo hóa không có duyên phận. Đạp lên mặt biển, cho đến nơi sâu xa. Ngẩng đầu vừa nhìn, không nhìn thấy tận đầu, cũng không biết có nguy hiểm hay không. Đế binh mạnh vỡ, gặp nguy hiểm cũng được thử một chút, nếu như lấy được lời, cả đời đều không cần lo. Bất kể là bán, vẫn là chính mình nghiên cứu, cũng có thể. Tại sao trước không nghiên cứu triệt để, sau đó sẽ bán cơ chứ? Trần Thanh Nguyên nghĩ lại một nghĩ, cảm giác được chính mình đúng là một thiên tài, huyết kiếm lời không thể tỏi. Ôm cái này niềm tin, Trần Thanh Nguyên một đi thẳng về phía trước, thời khắc chú ý bốn phía biến động. Đế văn diễn biến huyền diệu giới, một chốc khẳng định không có cách nào phá giải. Đây cũng là đế binh mạnh vụn thử thách, nhìn xem ai có tư cách kế thừa Thái Vi cổ đế một bộ phận ý chí. Những thất bại kia thiên tiêu, tự biết không còn tranh cướp tạo hóa cơ hội, âm u mà đi, không lại lãng phí thời gian. Cứ như vậy, đảo mắt 10 năm. Một cái búng tay, có thể chờ tại đế binh trong ảo cảnh người, không cao hơn 100 người. Hướng đông nam một viên cổ tinh, xuất hiện một chỗ cổ xưa huyền giới, chính là một vị cổ cường giả truyền thừa, cực lớn khả năng là 30 vạn năm trước nhân vật đứng đầu. Bắc cực cổ tinh một ngọn núi đỉnh, có một thanh màu máu trường thương đứng ở đỉnh điểm, không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Nghe nói tuyển cơ môn một vị thiên tiêu khí vận tăng cao, chiếm được một bản cổ kinh, bên trong ghi lại cổ xưa thần thông bí thuật, bị vùi lấp lịch sử dấu vết, vì sao liên tiếp xuất hiện? Hơn nữa, chỗ này cổ giới gánh chịu nhiều tuế nguyệt lịch sử, rốt cuộc cái gì nguyên nhân? Các nơi tràn ra cơ duyên lớn, để chúng thiên kiêu hưng phấn dị thường, đồng thời cũng toát ra nhiều nghi vấn. Cực cá biệt yêu nghiệt, tựa hồ nghe thấy được không tầm thường mùi vị, cảm giác được cái này thời đại cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này sẽ là một cái trước nay chưa có tình thế. 30 vạn năm trước một hồi kinh biến, đưa đến đại đạo pháp tắc lau trừ đi quá khứ tuế nguyệt dấu vết. Hiện tại, những phủ đầy bụi kia lịch sử từ từ để lộ, mà còn không chịu đến đại đạo pháp tắc áp chế, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đế binh huyền giới bên trong, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ đạp lên mặt nước đi về phía trước, qua 10 năm cũng không bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ ta đi nhầm đường? Trần Thanh Nguyên không khỏi hoài nghi tự mình. túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân pháp tắc lưu động, thầm nói, trước đây ta liều mạng bị thương nguy hiểm khắc họa ra một bộ phận đế văn ngoại hình, hẳn là sẽ không có lỗi a. Có thể, vẫn chưa đi đến đầu đi. Trần Thanh Nguyên ổn định tâm thái, tiếp tục hướng về trước. Khác một bên, Nô Quân Nôn dọc theo con đường này đi thẳng, hai bên chính là nhìn không thấy đáy vực sâu. Đối mặt không biết tận đầu, Nô Quân Nôn nội tâm mười phần bình tĩnh, không có chút nào hoảng sợ. Nay một ngày, con đường phía trước xuất hiện một điểm thanh quang. Nô Quân Nôn sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Cục cục đát. Lập tức, Nô Quân Nôn tăng nhanh bộ pháp. Một canh giờ sau đó, hắn đi tới con đường tận đầu. Một phiến cửa đá, cao ước 10 trượng, thanh quang từ khe cửa lộ ra, hiện ra được đặc biệt thần bí. Nô Quân Nôn nín lặng ngưng thần, trái tim phất lên tới cổ họng vị trí, thận trọng đưa ra hai tay, đè ở trên cửa đá. Vốn tưởng rằng cửa đá cực kỳ trầm trọng, cần cực lớn khí lực mới có thể mở ra. Quỷ dị là, Nô Quân Nôn vừa rồi đưa tay trưởng đè xuống, liền thúc đẩy cửa đá. Ầm ầm ầm. Cửa đá chậm rãi di động, môn bên trong mà đến thanh quang đem Nô Quân Nôn trực tiếp che lại. Bước vào nhà đá, bên trong 10 phần rộng rãi, vài sợi vắng lặng mùi vị phả vào mặt. Nơi sâu xa nhất có một tòa bệ đá, bên trên dựng thẳng một tia thực chất hóa màu xanh phát tắc. Nô Quân Nôn ôm trong lòng một viên thấp thỏm, kích động, căng thẳng, mong đợi nội tâm, từ từ đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, trái tim đều sẽ mạnh mẽ run lên, toàn thân căng thẳng đến một cái cực điểm. Càng đến gần màu xanh pháp tắc, Nô Quân Nôn thừa nhận áp lực càng lớn. Lấy vị trí của hắn làm khởi điểm, cự ly màu xanh pháp tắc đủ có 300m. Nếu như phóng ở bên ngoài, một cái ý nghĩ thời gian. Nhưng mà ở tại đây, Nô Quân Nôn đi rồi mấy canh giờ cũng chỉ có 10 mấy mét. Lui về phía sau con đường sẽ càng thêm gian nan. Rốt cục nhìn thấy không giống nhau đồ. Trên mặt biển, Trần Thanh Nguyên đi rồi hồi lâu, xuất hiện trước mặt một phiến cửa đá, cùng Nô Quân Nôn đụng phải cửa đá giống như lúc. Mở. Trần Thanh Nguyên nổi lên một lát, sử xuất một đạo khá mạnh lực lượng. Cửa đá hoành một tiếng mở ra. Bèo. Một luồng lực lượng từ cửa đá bên trong mà đến, đem Trần Thanh Nguyên hút vào tiến vào. Đó là, Trần Thanh Nguyên cũng nhìn thấy một tia màu xanh pháp tắc, không biết pháp tắc đại biểu cái gì. Mỗi người vị trí đều là không gian độc lập, không thể gặp gỡ. Lại qua mấy năm, Trần Thanh Nguyên liều mạng khí lực toàn thân, rốt cục đi tới bệ đá trước mặt. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đưa tay chộp tới cái kia một tia màu xanh pháp tắc. Vụ. Nhu hòa pháp tắc lực lượng rơi xuống Trần Thanh Nguyên toàn thân các nơi, cọ rửa rơi mất toàn bộ bề ngoài, cũng để thương thế trực tiếp khỏi hẳn. Đế binh mạnh vỡ, liền muốn là của ta rồi sao? Trần Thanh Nguyên rất là kích động, cảm giác được chính mình tựu muốn thành công. Nhưng là, tổng có một ít chuyện sẽ không để người toàn nguyện. Thanh quang nhập thể, Trần Thanh Nguyên bên tai truyền đến một đạo âm thanh như máy móc, ứng là tới từ ở đế binh mảnh vụn không trọn vẹn linh trí, ngươi không có duyên với Thái Vi. Không có chờ Trần Thanh Nguyên phản ứng lại, nhu hòa pháp tắc lực lượng đem Trần Thanh Nguyên đưa đến ngoại giới. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đứng tại tinh không nào đó hẻo lánh, cự ly đế binh mảnh vỡ 10 phần xa xôi, trực tiếp dại ra ở. Có ý gì? Ta kiên trì hơn 10 năm, ăn nhiều như vậy khổ cực, một cái vô duyên liền xua đuổi. Ta không phục. Trần Thanh Nguyên rất nghĩ kháng nghị, nhưng phát hiện mình đã không thể tới gần đế binh mảnh vỡ. Thời khắc này, hắn cảm giác được vùng sao trời này mười phần lạnh giá, ý lạnh thấu xương trải rộng toàn thân, dường như muốn đem linh hồn thôn phệ. Sừng sốt mấy canh giờ, Trần Thanh Nguyên không thể không tiếp thu hiện thực này. Liền, hắn mang theo một viên bi thống phẫn hận nội tâm, bén nhọn ánh mắt dừng lại ở phụ cận cổ tinh, dự định cùng các đại thiên tiêu tranh cướp cơ duyên, ra tay không chút lưu tình. Chương 206, thu hoạch khá dồi dào, vì người khác nghĩ. Thiên khuyết cổ tinh, hoành kiếp cốc. Trần Thanh Nguyên không có đi chờ đợi trưởng tôn Phong Diệp đám người, muốn tìm một ít người hoạt động một chút gân cốt, phát tiết bất mãn trong lòng. Nghe nói nơi này xuất hiện khí vận thanh liên, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không thể bỏ qua. Bách mạch thịnh yến tranh, trước đây tranh đúng là khí vận. Lần này bởi các nơi bạo phát ra quá nhiều lịch sử bí cảnh, cho nên mới che kín rồi khí vận tranh trình độ kịch liệt. Bình thường tình huống dưới, khí vận lực lượng vô hình vô ảnh, không thể bắt giữ. Nhưng là, tại cổ xưa huyền giới bên trong, khí vận có thể thực chất hóa. Nếu như có thể tại bách mạch thịnh yến được thật nhiều khí vận, đối với tự thân cùng tông môn đều có chỗ tốt cực lớn. Nói như thế, ngươi khí vận chỉ cần đủ cao, ra ngoài liền có thể nhặt được linh thảo. Đi bộ thời điểm không cẩn thận bị đẩy ta một cái, phát hiện vấp chân đồ vật là một căn vạn năm linh mục, tùy tiện đi vào một cái sơn động, liền có thất truyền nhiều năm thượng đẳng bí thuật. Các loại sự kiện như vậy đều là khí vận con trai đặc quyền. Người bình thường không có như thế không hợp thói thường, nhưng nếu có thể tại bách mạch thịnh yến tăng cường tự thân khí vận, tương lai tu đạo con đường có thể thiếu rất nhiều nguy cơ, con đường biến được bằng phẳng. Rầm rầm rầm. Hoành kiếp cốc có hơn 10 người đang đại chiến, cũng nghĩ ra được cái kia một cây lớn chừng bàn tay khí vận thanh liên. Nhìn đang kịch chiến mọi người, Trần Thanh Nguyên không như lần trước như vậy trốn tránh tránh, mà là trực tiếp hiện thân, phất tay giương lên, bá khí mà nói, đều đừng tranh, vật này ta muốn. Xoạt xoạt xoạt. Một đôi song hung ác ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người, chiến đấu đột nhiên dừng lại, ai? Nhìn chăm chú một chút, hơn phân nửa thiên kiêu nhận ra Trần Thanh Nguyên, con ngươi co rút lại, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc. Quang thời gian trước, Trần Thanh Nguyên từng cùng Trích Tinh lâu thánh tử Vạn Linh đánh một trận, cho thấy cực mạnh thực lực. Chuyện này truyền đến trong thai của mọi người, nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Các hạ cực kỳ ngông cuồng. Một cái nam tử mặc áo đen tay cầm trường thương, y phục phá lạn một ít, nghĩ đến là bởi vì trận đại chiến này. Hơn 10 người ánh mắt không quen, trong tay binh khí hữu ý vô ý nhắm ngay Trần Thanh Nguyên. Khí vận thanh liên cực kỳ quý giá, ai cũng không nghĩ buông tay, nghĩ muốn dốc hết lớn nhất lực lượng đi tranh thủ. Ngông cuồng. Trần Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng, phất tay áo cuốn lên một trận cuồng phong, đem hoành kiếp cốc bên trong rất nhiều tảng đá đập vỡ tan, hơn mấy trăm ngàn khỏa cự một gãy vỡ, đại bộ phận thân cây hóa thành bột mịn, ta chính là ngông cuồng, các ngươi lại có thể thế nào? Bởi trong lòng đè lại hỏa khí, Trần Thanh Nguyên thay đổi thường ngày phong cách hành sự, dự định tốt đẹp hoạt động gần cốt một chút, đem tâm tình buồn bực phát tiết ra ngoài. Ngươi không có duyên với Thái Vi. Câu này lạnh lẽo mà âm thanh như máy móc, vẫn vang vọng ở Trần Thanh Nguyên bên tai, rất lâu không thể tản đi. ta nhọc nhằn khổ sở tại đế binh mảnh vụn không gian bên trong đi rồi hơn 10 năm, lại một cái vô duyên liền xua đuổi. Lần này trải qua, để Trần Thanh Nguyên thiếu một chút bạo thô khẩu, khó có thể áp chế lại sao động trong lòng. Thời điểm như thế này, đánh một trận hoặc là nhiều giá là tốt nhất phương thức giải quyết. Nếu ta sinh hoạt không quá toàn nguyện, đương nhiên muốn tận ta có thể, khiến người khác cũng không thể qua được quá thuận lợi. Lớn mật. Có người hét lớn một tiếng, không tin tưởng Trần Thanh Nguyên thật có theo như đồn đãi lợi hại như vậy, quá nửa là nghe sai đồn bậy. Lập tức, có mấy người đánh tới Trần Thanh Nguyên, muốn đem tốt đẹp giáo dục một phen. Đối mặt tình huống như thế, Trần Thanh Nguyên cầu không được, thật là hưng phấn. Đến, chiến. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên bị mấy người vây. Những người khác lập ở trong hư không quan sát, cảm giác được này nhất định là một hồi cực kỳ tranh đấu kịch liệt. Nhưng mà, sự thực như ngoài ý muốn. Trần Thanh Nguyên tay cầm Ngọc Lan kiếm, toàn lực chém ra mấy kiếm, dễ như ăn cháo liền đánh bại một cái đối thủ, đem trấn áp tại lòng đất, bốn phía bị kiếm sắc bén ý phong tỏa ngăn cản, không thể động đậy. Sau đó, Trần Thanh Nguyên giống như quỷ mị vọt đến một cái khác đối thủ phía sau, một kiếm đâm ra, rất nhanh tựu đánh nát hộ thể kết giới, bước được người này liên tiếp lui về phía sau, khẩu nôn máu tươi. Không thể bất cẩn, cùng ra tay. Những người khác sợ mất mật, dựa lưng lưng, cảnh giác nói: "Vô dụng cử chỉ." Trần Thanh Nguyên nghiêm túc, lười được cùng bọn họ dây dưa, chỉ do lãng phí thời gian. "Vành, vành, vành." Mấy chục chiêu sau đó, cùng Trần Thanh Nguyên giao chiến 5 người, toàn bộ bị thua. Nhẹ thì thổ huyết, khí tức hỗn loạn. Nghiêm trọng người, trên người xuất hiện mấy đạo tương đối dữ tợn vết kiếm, lại thậm chí là đứt đoạn mất một cánh tay. Hiện tại, còn có người phản đối sao? Trần Thanh Nguyên đứng ở cao nhất chỗ, quan sát hoành kiếp cốc bên trong mọi người, một mặt lạnh lùng. Cuộc chiến đấu này tới nhanh, đi cũng nhanh. Nguyên bản nghĩ ngao có tranh nhau, ngư nhân được lợi những thiên kiêu kia, trực tiếp sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Trần Thanh Nguyên ra tay tàn nhẫn, mà thực lực mạnh mẽ, để mọi người linh hồn run lên, trong lòng sinh ra sợ hãi. Mọi người trầm mặc, không dám cao giọng mà nói. Ngay trước mặt mười mấy người, Trần Thanh Nguyên lấy đi cắm rễ ở tung lũng nào đó hẻo lánh khí vận thanh liên. Coi như trong lòng mọi người tức giận cùng bất mãn, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có dũng khí ra tay. Có vết xe trước, bọn họ đều biết Trần Thanh Nguyên thực lực không là một cái tin nhảm, mà là sự thực, rất rõ ràng tính gộp lại không có khả năng đánh thắng được. Cứ như vậy, Trần Thanh Nguyên lấy đi khí vận thanh liên, nên ngang rời đi. Một đám kẻ vô dụng. Trước khi rời đi, Trần Thanh Nguyên châm chọc một câu. Mọi người dám nộ không dám lời nói, nghẹn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trợn lên như chuông đồng một dạng lớn. Vèo. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên bắt đầu cướp đoạt phụ cận tài nguyên, đụng phải có người ngăn cản qua là đối thủ, không nói hai lời chính là làm. Ngăn ngắn nửa năm, không chỉ có là đế châu mỗi cái thế lực người, hơn nữa còn có những châu khác giới thiên tiêu, đều bị Trần Thanh Nguyên đắc tội rồi toàn bộ. Ít nhất đánh mười mấy lần giá, tranh đến rồi không ít tài nguyên. Chỗ tối, Trần Thanh Nguyên đếm mình một chút gần nửa năm thu hoạch, 8 cái thượng phẩm linh mạch, 6 khối tử kim căn thạch, 4 cây khí vận thanh liên và các loại đồ hỗn tạp. Cướp đúng là so với hố nhiều lắm. Đặt tại trước đây, Trần Thanh Nguyên rất nhiều năm đều không lấy được nhiều như vậy tài nguyên. Vì sao Trần Thanh Nguyên ẩn giấu ở chỗ tối đâu? Bởi vì hắn nghe được một chuyện, Nam vực Lê Hoa cùng một đám thiên kiêu chiếm được một khối cao 3 trượng thiên ngoại thiên thạch, có giá trị không nhỏ. Căn cứ Trần Thanh Nguyên thôi chắc, mấy ngày này kiêu nhất định là nghĩ cùng đồng môn cao thủ hội hợp, như vậy mới có thể bảo vệ được thiên ngoại thiên thạch. Trần Thanh Nguyên suy đoán nhiều lần, cho rằng Lê Hoa cung nhóm người này cực sát suất lớn sẽ trải qua nơi đây, thật sớm mai phục lên. Mang theo mặt nạ, thay đổi hình thể, che lớp nguyên bản khí tức, đồng thời đổi lại một cái Trích Tinh lâu đệ tử trang phục. Quãng thời gian trước, Trần Thanh Nguyên cùng Trích Tinh lâu người xảy ra rất nhiều lần ma sát, mượn gió bẻ măng, y phục cũng không dung tha. Hiện tại phát huy được tác dụng. Đây không phải là vu oan hãm hại, đây là vì là Trích Tinh lâu người tăng thêm một chút đây áp lực, mới có thể có đầy đủ động lực đi ngược dòng nước. Vì là bọn họ tốt. Trần Thanh Nguyên cảm giác được chính mình rất hiền lành, khắp nơi đều vì người khác nghĩ. Đến mấy canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên nhìn thấy phía xa trong trời sao xuất hiện một chiếc chiến thuyền, tập trung tinh thần. Chương 207, một đám của cái. Trắng như tuyết chiến thuyền, phía trên mang theo Lê Hoa cung bảng hiệu. Thuyền đầu đứng cạnh một cô gái, thân mang màu xanh lục quần dài, mang mạng che mặt, lộ ra một đôi mắt sáng như sao, lông mày dày đặc, tóc dài bay bay. Nàng là Lê Hoa cung trẻ tuổi nhân vật số 2, Tiêu Yên Nhiên. Nhị sư tỷ, còn có 2 ngày lộ trình liền có thể cùng đại sư tỷ hội hợp. Một tên đệ tử lại đây bẩm báo mới nhất tình hình giao thông. Ừm. Tiêu Yên Nhiên chính là hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, thực lực cực mạnh. Nàng đảo qua bốn phía số mắt, có một loại bất an cảm giác, dặn dò đồng môn chúng sư muội một câu nói, toàn bộ lên tinh thần đến, không thể bông lòng cảnh giác. Là, trên chiến thuyền cùng sở hữu 37 người, đều là nữ đệ tử, dung mạo thượng giai, vóc người uyển chuyển. Được rồi nửa canh giờ, chiến thuyền đột nhiên ngừng lại. Ầm ầm. Con đường phía trước xuất hiện một đạo to lớn kết giới, dày đến 10 trượng, bất luận chiến thuyền bùng nổ ra như thế nào lực xung kích cũng không cách nào phá vỡ. Không tốt có mai phục. Tất cả mọi người lấy ra linh bảo thanh khí, đứng tại chiến thuyền các cái vị trí, như gặp đại địch, vội vã cuống cuồng. Kết giới phong tỏa mảnh này khu vực, nghĩ muốn đi vòng qua ít nhất phải tiêu tốn một canh giờ. Hơn nữa, đây là không có trở ngại tiền đề dưới, nếu như lượn quanh nói thời gian đụng phải phiền phức, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mảnh này tinh vực không gian, tràn ngập nồng nặc kiểm chế khí tức, rất nhiều Lê Hoa cung đệ tử thần thái sốt ruột, đáy mắt có một chút sợ hãi. Ai dám mai phục ta Lê Hoa cung? Tiêu Yên Nhiên ở vào phía trước nhất, vẻ mặt tức giận, lớn tiếng gọi nói: "Chỗ này kết giới, đương nhiên là Trần Thanh Nguyên tác phẩm. Chờ Lê Hoa cung mọi người đến, Trần Thanh Nguyên khẳng định làm nhiều tầng thủ đoạn, không có thể lui qua miệng con vịt bay đi. Không chỉ là này một con đường, những thứ khác khu vực cũng bày ra trận pháp." Nghe chư vị chiếm được một khối thiên ngoại thiên thạch, tại hạ cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lúc này, Trần Thanh Nguyên thân mang Trích Tinh lâu đệ tử y phục, mang màu đậm khăn che mặt, nhanh nhẹn một tên giặc cướp dáng vẻ. Trích Tinh lâu người. Lê Hoa cung chúng đệ tử một chút liền nhận ra quần áo lai lịch, lông mày nhíu lên. "Gặp, quên đổi quần áo." Trần Thanh Nguyên giả vờ căng thẳng, sốt ruột lật đật đổi lại một cái màu đen áo khoác, đem Trích Tinh lâu trang phục đắp lên. Như vậy vụng về diễn kỹ, để một đám nữ tử nhìn sững sờ. "Ngươi đây là đang khôi hài đâu? Nếu như ngươi thực sự là Trích Tinh lâu đệ tử, dự định che giấu thân phận, làm sao có khả năng phạm cấp thấp như vậy sai lầm?" Trong mắt của mọi người, Trần Thanh Nguyên quá nửa là một cái giả mạo hàng nhái người, cùng Trích Tinh lâu khẳng định không có quan hệ gì. Đối với điểm này, Trần Thanh Nguyên trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng. Hắn cố ý như vậy, chính là vì để trong hồ nước trong biến được vận đục lên. Thật thật giả giả, khó có thể suy đoán. Dù sao cũng sau đó lại không khóa ta Trần Thanh Nguyên chuyện, tất cả phiền phức đều rơi xuống Trích Tinh lâu trên đầu. Trần Thanh Nguyên háng giọng một cái, lớn tiếng mà nói, "Các vị đạo hữu nếu có thể giao ra Thiên Ngoại Thiên Thạch, ta rời đi nơi này, tuyệt không động thủ tổn thương các ngươi, làm sao?" Khà. Tiêu Yên Nhiên nhìn xung quanh, xác nhận Trần Thanh Nguyên chỉ có một người, không có đồng bọn, không có áp lực quá lớn, cười lạnh một tiếng, "Ngươi một cái người liền dám chặn lại ta Lê Hoa cung chiến thuyền, không biết lợi hại. Không dám lộ ra mặt mũi thực ra hỏa, thật là tiểu nhân. Chẳng lẽ ngươi cùng Trích Tinh lâu có cựu oán, nghĩ muốn mượn này cơ hội giá họa? Chúng ta cũng không phải người ngu, thấp như vậy kém thủ đoạn, quả nhiên buồn cười. Như không nghĩ chết, mau mau giải khai trận pháp kết giới." Cút. Chúng nữ dồn dập mở miệng, quay về Trần Thanh Nguyên một trận cố sức chửi, hoặc là chà phúng. Thực sự là không phối hợp a. Trần Thanh Nguyên muốn tỉnh ý chuyện, xem ra không có biện pháp. Nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng nắm đấm dễ sử dụng. Liền, Trần Thanh Nguyên không dài dòng nữa, chuẩn bị động thủ. Bá. Trần Thanh Nguyên xuyên qua chính mình bày ra kết giới, đi thẳng tới chiến thuyền bầu trời, cầm trong tay một thanh chưa bao giờ sử dụng qua hạ phẩm thanh kiếm, một kiếm chém tới. Oeng. Kiếm quang rơi xuống trên chiến thuyền mặt pháp tắc bình phong, chấn động được chỉnh chiếc chiến thuyền nhẹ nhàng lay động, bình phong cũng xuất hiện một đạo đậm hơn vết kiếm. Nên địch. Tiêu Yên Nhiên một tiếng lệnh hạ, lưu lại hai tên đệ tử khống chế được chiến thuyền, còn lại 35 người toàn bộ xuất chiến, bao quát bản thân nàng. Giết hắn. Dám to gan kiếp thuyền, chết rồi cũng xứng đáng. Trần Thanh Nguyên vẫn chưa sử dụng đạo nhất học cung đạo thuật, mà là đơn giản nhất kiếm thuật. Đồng thời, hắn dùng vòng ngọc che giấu tự thân tu vi khí tức, người bên ngoài căn bản không hiểu cho hắn chỉ có nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Ngoài ra, Trần Thanh Nguyên kiếm thuật bên trong lờ mờ xen lẫn Trích Tinh lâu đạo thuật gợn sóng. Mấy năm gần đây học được, học tập đường trải qua, 10 phần đơn giản. Cấp. Trích Tinh lâu người cùng Trần Thanh Nguyên không hợp nhau, song phương thường thường lên ma sát. Tranh đấu thời gian, Trần Thanh Nguyên không chỉ có lấy y phục, hơn nữa còn có các loại linh thạch cùng đạo thuật thẻ ngọc. Nếu muốn vu oan hãm hại, làm cho khẳng định phải làm nguyên bộ. Cho tới Lê Hoa cung người có thể hay không tin tưởng, vậy thì không phải là Trần Thanh Nguyên nên suy tính vấn đề. Dù sao, cướp đoạt Lê Hoa cung cũng không phải ta Trần Thanh Nguyên. Chợt, một tên thân mang quần trắng nữ đệ tử động thủ, mười mấy cùng màu trắng sợi tơ từ ống tay áo bên trong mà ra, tốc độ cực nhanh lao ra. Trần Thanh Nguyên một kiếm liền đem màu trắng sợi tơ chém thành nát tan, đồng thời xoay người lại là một kiếm, chặn lại rồi từ phía sau người đánh lén thần thông. Ngay phía trước Tiêu Yên Nhiên cầm trong tay một cây roi, tay phải dùng sức vung một cái, roi kéo dài hơn 1000 mét, quất vào Trần Thanh Nguyên bên cạnh người. Trần Thanh Nguyên sử dụng kiếm chống đối, lại bị roi cuốn chặt lấy, trong nháy mắt giằng co. Thời khắc này, những người khác từ phương hướng khác nhau tấn công tới, ra tay tàn nhẫn, không có lưu tình chút nào. Một đám có cái. Trần Thanh Nguyên cảm nhận được nguy cơ rất lớn, trong lòng ám đạo. Nghĩ muốn không bại lộ tự thân dấu vết, lại muốn đối phó này bảy thiên chi tiểu nữ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần lên. Từ khi mọi người cho rằng có thể mang Trần Thanh Nguyên trấn áp thời khắc, ai biết vùng hư không này xảy ra đại biến, từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cực kỳ cao thâm trận văn trải rộng ở không gian các nơi, lúc ẩn lúc hiện. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh cuộn cuộn, như mưa to mà đến, đánh lui hơn phân nửa Lê Hoa cung đệ tử. Vì là không bị thương, Trần Thanh Nguyên trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong hạ phẩm thanh kiếm, trốn vọt đến những chỗ khác, tránh được chúng nữ sát chiêu. Mất đi một thanh thanh kiếm, ẩn giấu tại vẻ mặt khăn che mặt dưới Trần Thanh Nguyên dung mạo, lộ ra một tia đau lòng dáng vẻ. Bệnh thiếu máu. Duy nhất may mắn là, thanh kiếm này là Trần Thanh Nguyên bất ngờ được, không là mười phần quý giá. Nếu như Ngọc Lan kiếm chờ luyện hóa bảo kiếm, Trần Thanh Nguyên không có khả năng sẽ bị Tiêu Yên Nhiên công kích mà áp chế, hơi suy nghĩ liền có thể thu hồi bảo kiếm. Một thanh kiếm mà thôi, vấn đề không lớn. Ôm loại ý nghĩ này, Trần Thanh Nguyên xuyên qua lôi hải, muốn xông vào chiến thuyền, đem cái kia một khối thiên ngoại thiên thạch thuật đi. Ngăn cản hắn, Tiêu Yên Nhiên vừa nãy cũng bị đột nhiên trận pháp lôi hải chặn lại rồi bước chân, không thể ngay lập tức chặn tại Trần Thanh Nguyên trước mặt, không thể làm gì khác hơn là truyền âm cho cự ly chiến thuyền hơi gần đệ tử, vẻ mặt lo lắng. Chương 208, cướp được thiên ngoại thiên thạch, Vũ An. Trần Thanh Nguyên đang chuẩn bị tới gần chiến thuyền, ai biết xuất hiện trước mặt năm tên nộ khí hung hung nữ thiên tiêu, các loại đạo thuật bắt chuyện mà đến, mà vận chuyển hàn quang bắn ra bốn phía hung khí. Lùi. Tình huống như vậy, chỉ có tạm thời lùi về sau, chờ đợi dưới một lần cơ hội. Trần Thanh Nguyên lại từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra một thanh tam xích thanh phong, tiếp tục cùng chúng nữ dây dưa. Vành, vành, vành. Chiến đấu kịch liệt, kiếm khí tung hành. Tiêu Yên Nhiên đem Trần Thanh Nguyên mới bắt đầu lấy ra chuôi này bảo kiếm trưởng không lấy, lắc mình mà đến, lại ra tay. Xèo. Trong tay roi vung lên, linh xảo như xà, nhìn như từ chính diện mà đến, ai biết chớp mắt liền đến Trần Thanh Nguyên phía sau. Trần Thanh Nguyên một bên muốn ứng phó chúng nữ thế tiến công, còn vừa phải phân tâm đi tìm thiên ngoại thiên thạch vị trí cụ thể, áp lực không thể bảo là không lớn. Bất quá, Trần Thanh Nguyên ẩn giấu đi nhiều lá bài tẩy, mỗi khi chúng nữ cho rằng có thể đem hắn bắt xuống thời điểm, thì sẽ phát hiện kém một chút đây. Tình huống tương tự xảy ra mấy lần, để mọi người sâu tin một điểm, đó chính là Trần Thanh Nguyên vận khí thật sự là quá tốt. Đùng. Trần Thanh Nguyên tìm được một cái cơ hội, một cái tát tại bên trái một tên quần đỏ cô gái trên người, đưa nàng đánh bay mấy dặm, trên bả vai lưu lại một cái đậm hơn trường ấn. Chen. Có một người thân mang chiến giáp, hai tay nắm trường kích, giống như là một vị nữ tướng quân, tư thế hiên ngang. Trường kích từ phía bên phải mà đến, Trần Thanh Nguyên vội vã lui về phía sau lùi lại mấy bước, nhấc tay lên bên trong bảo kiếm chắn trước người. Trường kích cải biến quy tích, hoành quét tới. Cũng còn tốt Trần Thanh Nguyên trước đó làm xong phòng bị, lấy kiếm mà chặn, vẫn chưa bị thương. Tặc tử, ngươi đáng chết. Có người phía trên mà đến, kết ra một đạo khác nào núi to phát ấn, dự định đem Trần Thanh Nguyên niêm phong lại. Trần Thanh Nguyên một đạo hùng vĩ mà ra, đem người chung quanh bức lui. Sau đó, nâng kiếm đâm về phía bầu trời, kiếm khí ngút trời, đem núi to phát ấn xuyên thủng, thương tổn tới phía trên cô gái kia, dùng không thể không lùi tới xa xa ổn định thương thế. Tiêu Yên Nhiên vẫn tại chính diện cùng Trần Thanh Nguyên đối chiến, những người còn lại thì lại dùng các loại thủ đoạn kéo tới.